Tạ lão sư ơn tha chết. Tạ lão sư, chúng ta chắc chắn ghi nhớ lão sư giáo huấn, cũng không dám nữa phạm bực này sai lầm. Rốt cục lần thứ hai nghe đến lão sư mở miệng, xem như là tha thứ mấy người sai lầm, Trấn Nguyên Tử mấy người trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này, thánh vị rốt cục bảo vệ rồi. Lễ bái xong lão sư sau, Chuẩn Đề mấy người lần thứ hai quay đầu đối với Minh Hà sâu sắc cúi đầu. Lần này, đa tạ đại sư huynh, ngày sau đại sư huynh nhưng sai biệt hiện, chúng ta tất không dám chối từ. Minh Hà gật đầu cười, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy tên này, trải qua này suốt đời giáo huấn khó quên, nói vậy ngày sau sẽ rất biết điều, phòng trưng ở trước mặt hắn, cũng lại khó bảo toàn năm kia cao cao tại thượng thánh nhân uy nghiêm rồi. Nặng nghề gõ một phen mấy cái này tâm sinh tiêu ngạo tâm ý đệ tử, Trình Hạo xoay người lại, đưa mắt đặt ở Tam Thanh trên người. Nữ hoa cùng hậu thổ, nhận đại kiếp nạn hạn chế, vô pháp rời đi đạo trưởng của chính mình, bản tọa tự sẽ không trách tội các nàng. Bản tọa dưới trướng mấy vị đệ tử thất trách, bản tọa đã trừng phạt quá bọn họ. Như vậy thái thượng, ngươi đến nói cho bản tọa, ngươi thân là nhân giáo giáo chủ, có từng tận cùng giáo chủ trách nhiệm. Mắt thấy Hạo Thiên đạo tổ đem mục tiêu chuyển hướng chính mình, dù cho thái thượng luôn luôn tâm tư thâm trầm bình tĩnh, lúc này cũng là không khỏi cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, thực sự là bị trước Trình Hạo kia vô lượng thần uy cho kinh sợ đến rồi. Về đạo tổ, thái thượng biết sai, ta thân là nhân giáo giáo chủ, không có tận cùng nên có chức trách, lần này sai lầm, ta đồng ý một mình gánh chịu, hy vọng đạo tổ không muốn giận lây với ta hai vị huynh đệ. So với trước con vịt chết mạnh miệng Chuẩn Đề mấy người, thái thượng ngược lại cực kỳ lưu manh, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đều vơ tới trên người mình, phần khí độ này, ngược lại cũng gánh nổi Hồng Quân dưới trướng đại đệ tử thân phận rồi. Chương 83, trong nội thiên địa, hỗn độn thần ma. Đối với thái thượng chủ động nhận sai thái độ, Trình Hạo vẫn tương đối thỏa mãn. Nếu là vừa nãy Trấn Nguyên Tử mấy người có thể như vậy đàng hoàng nhận sai, Trình Hạo cũng không đến nỗi phát lớn như vậy hỏa. Giáo viên của ngươi là Hồng Quân, bản tọa trừng phạt ngươi, ngươi trong lòng có hay không khâm phục? Không có. Thái thượng vội vã lắc lắc đầu, ta là nhân giáo giáo chủ, vốn là có giáo hóa nhân tộc, cứu vớt nhân tộc với nguy nan bên trong trách nhiệm, bây giờ thất trách phạm sai lầm, vốn nên chịu đến trừng phạt, tại sao không phục câu chuyện? Đang khi nói chuyện, thái thượng thân hình loáng một cái, thánh nhân thân thể nhất thời nứt toát, ở huyết vụ đầy trời bên trong, nguyên thần của hắn bay ra, đứng thẳng trong hư không. Đạo tổ, ta chuẩn bị phong ấn nguyên thần ký ức cùng tu vi, chuyển thế vào nhân tộc, cùng phục hy đạo hữu bình thường, lúc nào đối với nhân tộc làm ra cống hiến lớn, liền lúc nào quay về thánh vị, ngài xem khả thi hay không? Đối với thái thượng như vậy thượng đạo hành vi, Trình Hạo thỏa mãn gật gật đầu, ngươi có thể có như thế tâm tính, ngược lại cũng xứng với Hồng Quân đạo hữu đại đệ tử thân phận rồi. Giơ giơ tay áo bảo, U Minh huyết hải đường nối lần thứ hai bị mở ra, Trình Hạo xoay người nhìn kia mới từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra hậu thổ, đối với nàng vây vây tay, đem thái thượng nguyên thần chuyển đời làm người tộc. Hậu thổ cung kính mà thi lễ một cái, sau đó xe nhẹ chạy đường quen đem đã phong ấn ký ức cùng tu vi thái thượng nguyên thần nhấc lên, một bước bước ra, hai người liền trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Theo hậu thổ hai người rời đi, Trình Hạo ánh mắt ở mấy người khác trên người nhìn chăm chú chốc lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi chỗ phạm xuống sai lầm, chính mình để đền bù. Trăm vạn năm sau, bản tọa muốn nhìn thấy nhân tộc sinh sôi đến hồng hoang đại lục mỗi một góc, có thể làm được hay không? Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đạo tổ yên tâm, chúng ta tự nhiên tận lực làm được. Lần này, mấy vị thánh nhân thành thật rất nhiều, từng cái tư thái cực thấp liền vội vàng hành lễ, chỉ lo bởi vì bất luận cái gì sơ hở, mà lần thứ hai gây nên đạo tổ bất mãn. Rất tốt. Trình Hạo nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó bước chậm ở hỗn độn đại đạo trong sông dài, từng bước một đi ra, rời đi hồng hoang đại lục, trở về tam thập tam thiên ngoại trong Hạo Thiên Cung. Hô. Theo Trình Hạo rời đi, trong hồng hoang đại lục, các nơi đều vang lên thật dài thổ khí tiếng. Đạo tổ uy thế quá nặng, không chỉ có trực diện đạo tổ các thánh nhân kinh hoàng không ngớt, liền ngay cả trong hồng hoang những sinh linh khác, ở đó tràn ngập toàn bộ hồng hoang uy thế bên trong, cũng là run lẩy bẩy, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Liên tiếp đem Phục Hy cùng Thái Thượng đánh vào luân hồi, càng là kém chút đem Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề bọn bốn người đánh rơi xuống thánh vị, từ đầu đến cuối, Hồng Quân đạo tổ đều không có hiện thân. Kinh chuyện này, trong hồng hoang vạn linh nhóm nhất thời rõ ràng, ai mới là trong hồng hoang nhất không thể trêu chọc người, ai mới là toàn bộ trong hồng hoang chân chính ý nghĩa bên trên chúa tể. Hồng Quân đạo tổ bây giờ đã hợp thân tiên đạo, chỉ cần mình đám người không vi phạm hồng hoang đại thế, vậy liền sẽ không dẫn tới Hồng Quân ra tay. Nhưng Hạo Thiên đạo tổ nhưng bất đồng, hắn chính là thân thể tự do, dù cho là tiên đạo đều đối với hắn không thể làm gì, nếu là chọc giận hắn, dù cho là thánh nhân, đều có bị đánh rơi thánh vị, triệt để hóa thành cho tàn khả năng. Trước Hạo Thiên đạo tổ trong Hạo Thiên cung giảng đạo, càng là phân phát thánh vị, chúng thần đối với đạo tổ cảm giác là kính lớn hơn sợ, mà trải qua sau ngày hôm nay, chúng thần đối với đạo tổ cảm quan, xem như là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nguyên lai Hạo Thiên đạo tổ không chỉ đối thiên đạo, đối Hồng Quân, càng là nổi giận lên ngay cả mình môn hạ đệ tử đều thu thập, thời khắc này, chúng thần đối với Trình Hạo, càng nhiều chính là sợ hãi lớn hơn kính nể, chỉ lo sơ ý một chút chọc giận vị kia cao cao tại thượng Hạo Thiên đạo tổ. Vu Yêu đại kiếp nạn kết thúc, Hạo Thiên đạo tổ nộ phạt chúng thánh, việc này ở trong thế giới Hồng Hoang chỗ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Chỉ ít rất dài một khoảng thời gian bên trong, nguyên bản từng cái cao cao tại thượng các thánh nhân, đều biết điều rất nhiều, không dám lại tùy ý khoe khoang thánh nhân uy nghiêm. Đặc biệt là vì hoàn thành đối với đạo tổ hứa hẹn, chúng thánh càng là ở nhân tộc trung đại tứ thu đồ đệ, truyền bá tiên đạo đại pháp, cực lực đề xướng nhân tộc sinh sôi cùng di chuyển, trong lúc nhất thời, nhân tộc trở thành toàn bộ trong hồng hoang chạm tay có thể bỏng chủng tộc, lấy Thanh Khâu Sơn làm trung tâm, bắt đầu hướng về hồng hoang đại lục nhanh chóng mở rộng ra. Có đạo tổ làm chỗ dựa, có một đám thánh nhân nâng đỡ, càng là tiếp thu Vu Yêu hai tộc héo tàn sau các loại tài nguyên di sản, nhân tộc sinh sôi mở rộng tốc độ cùng quy mô cực kỳ cấp tốc, dựa theo cái này xu thế, có lẽ căn bản không cần trăm vạn năm ngoài gian, liền có thể trở thành trong hồng hoang đệ nhất đại tộc quần. Đối với nhân tộc cấp tốc mở rộng, trong hồng hoang cái khác một ít bộ tộc sinh linh trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám có bất luận cái gì biểu lộ, chỉ lo không cẩn thận sẽ đưa tới diệt tộc tai họa. Bây giờ dù cho là phổ thông hồng hoang sinh linh, trong lòng đều đã nhưng rõ ràng, nhân tộc này ngày sau sẽ là trong hồng hoang thiên mệnh bộ tộc, là tương lai trong hồng hoang nhân vật chính, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Mà nhân tộc trải qua trước Vu Yêu đại kiếp nạn kém chút bị diệt tộc cực khổ, đối với nhỏ yếu bộ tộc gian khổ tự nhiên cũng là cảm động lây, bởi vậy dù cho bây giờ thế lớn, cũng xưa nay không ỷ thế hiếp người, cùng cái khác mỗi cái bộ tộc sống chung hòa bình. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang ngược lại nên đón khó được hòa bình hoàn cảnh, mỗi cái bộ tộc văn minh đều cấp tốc trưởng thành, toàn bộ hồng hoang ngược lại hiện hiện ra lấy nhân tộc làm trung tâm trăm hoa đua nở, vạn tộc quật khởi cảnh tượng. Nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính đã thế không thể đỡ, làm là nhân tộc thánh tổ, nhận ngàn tỷ nhân tộc cung phụng Trình Hạo, tự nhiên là thu hoạch vô số khí vận. Bất quá đối với những khí vận này, Trình Hạo đã không thế nào quan tâm, rốt cuộc trong tương lai, này toàn bộ hồng hoang đều đem sẽ bị hắn thu vào trong nội thiên địa, một ít khí vận công đức, tự nhiên đã không còn bị coi trọng. Bây giờ Trình Hạo, lần thứ hai xếp bằng ở trong Tử Tiêu Cung, tâm thần chìm đắm ở trong nội thiên địa, bắt đầu cảm ngộ trong đó vận mệnh đại đạo. Trong nội thiên địa, Trình Hạo có tuyệt đối lực trường khống, ở cảm giác các hỗn độn thần ma thai nghén tốc độ có chút chậm sau, lập tức điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, tác dụng ở trong biển hỗn độn, hy vọng các hỗn độn thần ma mau chóng sinh ra. Thời gian ở Trình Hạo điều khiển dưới, trong biển hỗn độn rất nhanh liền có hơn 100 triệu năm ngoái gian đi qua, ở Trình Hạo kia tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong, cái thứ nhất hỗn độn thần ma rốt cục sinh ra rồi. Đây là một đầu hình thể như đại tinh tinh bản to lớn ma thần, nhưng đầu nhưng là sư tử răng rắc, xương sườn dưới càng là có hai cánh dường như lưỡi dao vậy cánh kéo dài ra, trên dưới vô ý thức kích động, đem quanh thân hỗn độn khí lưu đều bài xích ra. Đầu này hỗn độn ma thần hình tượng, Trình Hạo rất là quen thuộc, cùng lúc trước lần thứ nhất tiến vào trường sinh giới vị diện lúc, gặp được đầu kia vượn lớn dáng dấp tiên tiên thánh hoàng, có 7, 8 phân chỗ tương tự. Đối này, Trình Hạo ngược lại không có bao nhiêu bất ngờ, dù sao mình trong nội thiên địa kia diện hóa ra hỗn độn vũ trụ hỗn độn thần địa, chính là chiếm được trường sinh giới vị diện, bây giờ chính mình trong nội thiên địa thai nghén hỗn độn ma thần cùng trường sinh giới vị diện tiên tiên thánh hoàng nhóm rất là tương tự, ngược lại cũng chẳng có gì lạ rồi. Chương 84, trong nội thiên địa địa cầu. Ong ong ong. Như cùng là phản ứng dây chuyền vậy, theo này vượn lớn dáng dấp hỗn độn ma thần hóa hình mà ra, cái khác ở trong hỗn độn thai nghén ma thần, từng cái tựa hồ là có cảm ứng, cũng lần lượt theo hóa hình mà ra. Cả người sinh đầy bạch cốt sức mang rô, như bạch thuộc vậy ma thần, mọc ra 9 con đầu chim, nắm giữ thô to không gì sánh được thân rắn ma thần, ngoại hình dường như phương đông thần long, nhưng cũng lưng mọc cánh chim màu đen to lớn ma thần. Một cái lại một cái hỗn độn ma thần lần lượt hóa hình mà ra, cuối cùng, trong biển hỗn độn, đầy đủ thêm ra 9 tôn nắm giữ cấp 6 đỉnh phong thực lực mạnh mẽ ma thần. Này 9 tôn hỗn độn ma thần vừa mới sinh ra, liền từng người tỏa ra vô tận thần quang, từng cái thét dài không ngớt, ở trong biển hỗn độn vui sướng du dãng, tựa hồ là đang ăn mừng chính mình sinh ra. Diệt Thế Lao Nhân, Vũ Đế, Hồng Đế ba người, chính là này 9 đại ma thần bên trong cuối cùng sinh ra ba vị, bọn họ hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng vẫn là nhân tộc hình tượng, chỉ là tựa hồ đã lãng quên trí nhớ của kiếp trước, như hắn ma thần vậy tỉnh tỉnh mê mê ở trong biển hỗn độn du đãng nô đùa, thắng ngày ngược lại cũng trải qua khá là thích ý. Trình Hạo Tiên đạo hóa thân lặng lặng mà quan sát tình cảnh này, hắn lúc này đem trong biển hỗn độn tốc độ thời gian trôi qua tăng lên mấy trăm ngàn lần, ngoại giới trong hồng hoang mới đi qua thời gian ngàn năm, này nội thiên địa trong biển hỗn độn cũng đã vượt qua hơn 100 triệu năm lâu dài. 9 đại hỗn độn ma thần ở trong hỗn độn không bị ràng buộc du đãng hồi lâu, cho đến ngày này, kia vượn lớn dáng dấp ma thần đi đến hỗn độn hải biên giới vị trí, đối mặt đó dường như phong ấn vậy hỗn độn hàng rào, cũng không còn cách nào bước về phía trước một bước. Nỗ lực nửa ngày vẫn như cũ vô pháp tiếp tục hướng phía trước sau, này vượn lớn ma thần rất là không cam lòng đường cũ trở về, không bao lâu sau, hắn đem còn lại mấy đại ma thần đồng thời mang đến nơi này. Nơi này nên chính là hỗn độn phần cuối rồi. Vượn lớn ma thần nói rằng, nếu như chúng ta có thể đánh vỡ này phần cuối hàng rào, từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ có thể tìm được chúng ta mặc dù có thể sinh ra trung cực áo nghĩa. Ông lão dáng dấp Diệt Thế Lao Nhân trầm tư nói, như vậy chư vị, chúng ta đồng thời ra tay, đem này hàng rào mở ra, nhìn một chút, hỗn độn bên ngoài, đến tột cùng còn có cái gì? Bạch tuộc vậy to lớn quái vật tiếng trầm nói, có thể, ra tay đi. 9 đại hỗn độn ma thần từng người phóng ra hỗn độn thần quang, sau đó ra tay toàn lực, phân biệt đánh ra một vệt thần quang. 9 đạo thần quang hợp nhất, tia sáng vạn trượng, bóng ánh như dương, sáng lạn ánh sáng làm cho quanh thân hỗn độn khí lưu chớp mắt bị bốc hơi lên, oanh kích ở phía trước hỗn độn hàng rào bên trên sau, làm cho hàng rào trực tiếp bắt đầu lay động lên, tựa hồ sắp tan vỡ. Có hiệu quả, chúng ta tiếp tục, đừng có ngừng tay. Diệt Thế Lao Nhân hét lớn một tiếng, tiếp theo mấy đại ma thần lại ra tay, khủng bố hỗn độn thần mang dường như đại đạo trường hà bình thường, sôi trào mãnh liệt bao phủ mà qua, lần này trực tiếp đem trước đó phương hỗn độn hàng rào triệt để nổ ra. Trình Hạo Tiên đạo hóa thân biến mất với mênh mông trong hư vô, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Hắn cũng không có ngăn cản những ma thần này đánh kích hỗn độn hàng rào, rất về phần bọn hắn mặc dù có thể nổ ra hàng rào, cũng là Trình Hạo chỗ cho phép, bằng không lấy này mấy đại ma thần thực lực, căn bản không thể phá mở hắn chỗ thiết trí cấm chế. Ha ha, hỗn độn hàng rào phá tan rồi. Nhanh xung ra ngoài xem, bên ngoài đến tột cùng có cái gì? 9 đại hỗn độn ma thần ở hàng rào phá tan sau, từng cái không thể chờ đợi được nữa theo chỗ hồng sông ra ngoài, bọn họ ở trong biển hỗn độn đã đợi hơn 100 triệu năm lâu dài, từ lâu ở nơi đó ngốc chán, bây giờ có cơ hội có thể rời đi hỗn độn, dù cho bên ngoài có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi. Lao ra hỗn độn hải sau, một đám các hỗn độn ma thần nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Sau lưng bọn họ, là mênh mông vô tận hỗn độn hải dương, mờ mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì khác cảnh tượng. Mà ở bọn họ phía trước, nhưng là bóng ánh rực rỡ tinh không mịt mùng, ánh sao lấp loé, vô số ngôi sao dựa theo cố hữu quy tắc vờn quanh một tòa gần như không có phần cuối to lớn đại lục, xoay chậm chậm di động. kia bị vô số ngôi sao như mọi người vờn quanh vậy vây vào giữa to lớn đại lục, thực sự là quá khổng lồ, dù cho mấy đại hỗn độn ma thần đang nhìn đến quái vật khổng lồ này lúc, đều có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Trên đại lục mênh mông kia chỗ tỏa ra xa xưa, cổ xưa, vĩnh hằng năm tháng khí tức, tựa hồ so với bọn họ mấy cái này từ trong hỗn độn sinh ra ma thần, muốn cổ xưa lâu đời nhiều lắm. Phía kia đại lục là tất cả khởi nguyên sao? Nơi đó có thể hay không còn có sinh mệnh khác tồn tại? Đi, đi nơi đó, đi chỗ đó phương chân thật nhất thế giới, đi gặp một phen phong cảnh nơi đó cùng sinh linh. Mấy đại ma thần hưng phấn không thôi, ở hỗn độn hải kia mở mịt trong không gian du đãng hơn 100 triệu năm, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thời khắc này, bọn họ mới cảm giác được rõ rệt, này tung khắp ánh sao tinh không cùng với kia khổng lồ gần như vô ngần đại lục, mới là bọn họ nên sinh tồn địa phương. Trung ương đại lục, đây là Trình Hạo trong nội thiên địa tòa kia vô ngần đại lục tên gọi. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác tên gọi, gọi là Hạo Thiên đại lục. Cái danh xưng này, cũng chỉ có trên khối đại lục này, chỉ có mấy cái sinh linh mới xưng hô như vậy. Tỷ như kia bị Trình Hạo phong làm thổ địa công lão Hà Thủ Ô, kia lười biếng y nguyên nằm ở trên mây trắng ngủ say, nhưng tu vi cũng đã lên cấp đến cấp 6 lão ma, kia đã sớm bị Trình Hạo thu vào nội thiên địa, ở đại lục các nơi chúng quanh ngang ngược lao nhanh lão mã. Những sinh linh này, đối với trung ương đại lục tên gọi không xưng hô như thế nào, từ đầu đến cuối đều gọi hô nơi này là Hạo Thiên đại lục. Mà ở chỗ này Hạo Thiên đại lục bầu trời, mấy năm ánh sáng bên ngoài trên bầu trời, một viên so sánh với nhau có vẻ cực kỳ nhỏ bé tinh cầu màu xanh lam, lặng lặng mà trôi nổi ở nơi đó. Đó là địa cầu, tự Trình Hạo đem từ gia thiên thế giới thu vào nội thiên địa sau, liền vẫn chờ ở chỗ này, cũng không có lại làm sao quan tâm. Vừa mới bắt đầu, lão Hà Thủ Ô cùng Long Mã đối với viên này chuyên môn bị Hạo Thiên đại đế thu lại tinh cầu còn tràn ngập hứng thú, nhưng đang quan sát một quãng thời gian, phát hiện đây chính là viên kia chúng nó lúc trước đã từng sinh tồn quá địa cầu sau, liền nhất thời mất đi hứng thú. Bây giờ chúng nó ở trong Hạo Thiên đại lục này, đó chính là có thể so với thánh nhân vậy tồn tại, có thể bất cứ lúc nào mượn dùng Hạo Thiên thế giới sức mạnh, phát huy ra cấp 6 hôn nguyên thực lực, đối với một viên nhỏ bé phàm nhân tinh cầu, đúng là không nhắc lên được hứng thú gì. Bất quá, trên Hạo Thiên đại lục mấy cái sinh linh đối với vào địa cầu không có hứng thú gì, nhưng kia trên địa cầu sinh mệnh, đối với ngoại giới, nhưng là tràn ngập vô tận tham dò muốn. Nhân loại trên địa cầu, tuy rằng không có cảm ứng được bọn họ vị trí không gian vũ trụ đã phát sinh ra biến hóa, nhưng các khoa học gia đối với thăm dò vũ trụ ngoài vũ trụ bên trong huyền bí, nhưng là làm không biết mệt. Những năm này, trên địa cầu khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ tăng lên, phát ra bắn ra các loại vũ trụ máy dò, thậm chí đã có thể rời đi địa cầu mấy năm ánh sáng bên ngoài, là địa cầu nhân loại vũ trụ quan hoàn thiện, làm ra to lớn cống hiến. Mà phía kia gần như vô ngần cổ xưa đại lục, tự nhiên cũng là ở nhân loại kia làm không biết mệt thăm dò bên trong, từ từ vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 85, ta gọi Chu Trạch, ta sống lại rồi. Hiện tại rất hoảng, làm sao bây giờ? Bầu trời xanh thẳm, liền phảng phất một khối to lớn màu lam phỉ thúy, giữa hệ thái dương phảng phất một cái hỏa cầu lớn, treo thật cao ở chỗ này khối to lớn phỉ thúy bên trong. Chu Trạch có chút mờ mịt đứng đang dạy học cửa lầu, nhìn kia cao vút trong mây lớp học, có chút mờ mịt không biết làm sao. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là, sống lại rồi. Len ken ken. Tiếng chuông vào học vang lên, truyền khắp toàn bộ trường học, trong nháy mắt, nguyên bản trong trường học vui chơi bầu không khí nhất thời quét đi sạch sành sanh, nguyên bản vừa nói vừa cười nô đùa đùa giỡn bọn học sinh, nhất thời đứng ở tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Chu Trạch tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không có manh động, mà là dường như những học sinh khác bình thường, đàng hoàng đứng tại chỗ, cùng mọi người cùng nhau chờ đợi. Mà ngay ở tiếng chuông biến mất trong nháy mắt, trường học bầu trời, từng chiếc phi thuyền loại nhỏ ngay ngắn có thứ tự xuất hiện ở giữa không trung, sau đó trên phi thuyền tỏa ra từng đạo ánh sáng, tựa hồ mang theo hấp kéo lực lượng, chỗ đi qua, từng cái học sinh bị hấp kéo tiến vào trong phi thuyền. Vụ. Ngay ở Chu Trạch trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này lúc, một chiếc phi thuyền từ hắn bầu trời bay qua, một nói ánh sáng màu trắng ở hắn trước người nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, Chu Trạch liền cảm giác đầu óc mê muội lên. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, đã đi đến trong phi thuyền. Phi thuyền này nội bộ cũng không chật hẹp, thậm chí có thể dùng rộng rãi để hình dung, cùng Chu Trạch trong ký ức Hoa Quốc trường học phòng học, hầu như bố trí giống như lúc. Chu Trạch lúc này, chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn học trước, hắn cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu liếc mắt một cái chu vi, phát hiện khắp nơi trong phòng học, có chừng hơn 100 tên học sinh, giờ khác này đều cùng hắn bình thường đàng hoàng ngồi ở bàn học trước, hình như tại chờ đợi lao sư đến đi học. Chu Trạch, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, lão sư lập tức liền muốn tới rồi. Chu Trạch phía bên phải, ngồi một vị trên người mặc áo sơ mi trắng nữ sinh. Trước Chu Trạch cũng không có nhìn kỹ, bây giờ cô bé này xoay đầu lại nhỏ giọng nói chuyện với hắn lúc, đối phương kia mỹ lệ mà lại mặt mũi quen thuộc, nhất thời đem hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. "Oanh oanh, là ngươi, ngươi cũng sống lại rồi." "Sống lại? Ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Tuy rằng chúng ta khoa học kỹ thuật của địa cầu bây giờ đã tìm tòi đến sống lại một ít huyền bí, nhưng khoảng cách chân chính sống lại còn sớm lắm." Nữ sinh này tựa hồ cùng Chu Trạch rất là quen thuộc, đối với hắn lườm một cái tiếp tục nói, "Còn có, ta gọi Bạch Oanh Oanh, lần sau nếu là còn dám gọi sai, cẩn thận ta đánh ngươi." "Ồ." Chu Trạch nhàn nhạt gật gật đầu. Trong lòng có chút mất mát. Nữ sinh này, bất luận là tướng mạo vẫn là tên, đều cùng gia đình hắn vị kia cương thi người hầu gái giống như lúc, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có trí nhớ của kiếp trước, căn bản nhận không ra chính mình vị này Chu lão bản rồi. Hắn gọi Chu Trạch, sống lại trước, là một vị nhà sách lão bản. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ở bề ngoài thân phận, hắn thân phận thật, kỳ thực là một đầu cương thi, một đầu có quỷ sai chứng cá ướp muối cương thi. Đương nhiên, những này cũng không phải chủ yếu nhất, ở trong biển ý thức của hắn, trừ bỏ Chu Trạch cái này ý thức ở ngoài, còn có một cái khác ý thức tồn tại, cái kia ý thức tên là Doanh Câu. Cương thi giới tứ đại thủy tổ một trong Doanh Câu thủy tổ. Doanh Câu là chủ ý thức, mà chính mình Chu Trạch cái này ý thức, kỳ thực là Doanh Câu diễn sinh ra phó nhân cách ý thức. Nhưng Chu Trạch cũng không muốn cuối cùng bị chủ ý thức triệt để đồng hóa, bởi vậy chính mình ở sống lại trước, đã từng cùng Doanh Câu chủ ý thức này tranh cướp quá thân thể cuối cùng nắm quyền trong tay. Chỉ là đáng tiếc, kết quả cuối cùng là chính mình thất bại, ý thức của hắn bị Doanh Câu triệt để thôn phệ, ý thức từ từ trừ khử, cuối cùng trở thành chủ ý thức một phần. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn dường như tỉnh lại sau giấc ngủ bình thường lần thứ hai mở mắt ra lúc, phát hiện mình dĩ nhiên dường như linh hồn sống lại vậy lần thứ hai phục sinh, hơn nữa chính mình bây giờ thân thể này tên, dĩ nhiên cũng gọi là Chu Trạch. Sống lại rồi. Đây là Chu Trạch trước đứng đang dạy học cửa lầu lúc, trong đầu không ngừng vang vọng ba chữ. Nhưng bây giờ đang nhìn đến phi thuyền phía bên ngoài cửa sổ từng chiếc kia xoay quanh ở giữa không trung phi thuyền loại nhỏ, cùng với bên cạnh kia cùng chính mình người hầu gái giống như lúc bạch oanh oanh sau, Chu Trạch trong lòng liền lần thứ hai lật đổ nguyên bản suy đoán. Ta Chu Trạch, không phải sống lại, mà là xuyên qua rồi, hồn xuyên thủng một cái bình hành trong không gian vũ trụ trong địa cầu. Tung tung tung. Tiếng bước chân ầm ập từ ngoài cửa vang lên, tiếp theo, ở Chu Trạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi thuyền đại môn mở ra, ở ngoài phi thuyền, một vị trên người mặc màu trắng quần áo thường người thanh niên trẻ, giẫm đạp ở giữa không trung, dường như giẫm ở trên đất bằng bình thường, thản nhiên đi vào trong phi thuyền. Phi thuyền cửa đóng bế, Chu Trạch ngẩng đầu đánh giá đó dường như tiên nhân vậy lẳng không bước chậm người thanh niên trẻ, nhất thời trong lòng cả kinh. Lại là một cái quen thuộc người. Các bạn học tốt, ta là các ngươi học kỳ này nguyên khí chương trình học đạo sư, Chính Hạo. Đang khi nói chuyện, vị này tuổi trẻ đạo sư cầm lấy bản giáo viên bên trên sổ điểm danh, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi có thể ở hơn trăm ức thí sinh bên trong bộc lộ tài năng, thi vào Hạo Thiên Nguyên Khí Đại học, có thể thấy được tư chất tu luyện đều là không sai. Như vậy tiếp đó, ta trước tiên điểm danh, chúng ta trước tiên biết nhau một phen. Trương Tiểu Phàm. Trình Hạo nhìn trong sổ điểm danh cái tên đầu tiên, trực tiếp mở miệng điểm nói. Đến. Một vị thân hình có chút gầy gò, tựa hồ có chút hướng nội nam sinh, vội vã đứng lên. Trình Hạo gật gật đầu, theo sau kế tục điểm nói, Hà Lập. Đến. Lần này đứng dậy, là một vị bề ngoài xấu xí, màu da có chút ngăm đen người thanh niên trẻ, rất là lạnh nhạt đối với Trình Hạo gật gật đầu, mới chậm rãi ngồi xuống. Thấy thế, Trình Hạo không khỏi âm thầm gật đầu, tựa hồ đối với đối phương tâm tính tương đối hài lòng. Chu Trạch. Đến. Chu Trạch liền vội vàng đứng lên, đứng sau khi đứng lên càng là đối với Trình Hạo không ngừng gật đầu, hai người xem ra rất quen bình thường. Đứng dậy gọi đến liền có thể, không cần thiết thấy sang bắt quàng làm họ. Trình Hạo giơ tay hướng phía dưới để ép, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Thấy thế, Chu Trạch trong lòng không khỏi một trận đủ rũ, cái này xem ra cùng lúc trước Hạo Thiên Tiên nhân tướng mạo giống như lúc người trẻ tuổi, tựa hồ cũng không nhận thức hắn đây. Lục Tuyết Kỳ. Đến. Bạch Oanh Oanh. Đến. Dương Quá. Đến. Tiểu Long Nữ. Đến. Nghe đạo sư trong miệng niệm ra mỗi một cái tên, Chu Trạch nhất thời trong lòng có vạn ngàn dê đà lao nhanh mà qua, thậm chí đều chẳng muốn ở trong lòng nhổ nước vào rồi. Những này đều là cái tên quái gì, trừ bỏ hắn cùng Bạch Oanh Oanh ở ngoài, toàn bộ lớp học tất cả những người khác, dĩ nhiên tất cả đều là các loại tiểu thuyết, kịch truyền hình thậm chí là hoạt hình bên trong nhân vật. Cái gì Hàn Lập, Trương Tiểu Phàm loại hình nhân vật cũng là thôi, tốt xấu tên vẫn là hoa quốc tên, nhưng kia cái gì Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, họ Dỗ Sĩ Mạ loại hình chính là cái quỷ gì? Những này hắn cũng là nhịn, tốt xấu còn thuộc về nhân loại phạm chủ tên, nhưng kia Zeus, Athena, Satan, Zeus và những này đều là tình huống thế nào? Liên thần linh tên gọi cũng dám dùng linh tinh, thật không sợ gây nên trong cõi u minh chân thần tức giận, mà cho mình đưa tới phiền phức không tất yếu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 86, đậu bỉ nhân vật chính sung sướng nhiều. Ngay ở Chu Trạch trong lòng âm thầm nổ nước một lúc, trên bục giảng Trình Hạo điểm danh đã kết thúc rồi. Được rồi, mỗi người các ngươi, ta cũng đã có một cách đại khái nhận thức, như vậy tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu bài học hôm nay trình đi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo giơ tay ở trên bảng đen nhẹ nhàng một chỉ một thoáng, Chu Trạch đám người nhất thời cảm giác trong thiên địa tựa hồ có trùng sóng sức mạnh đang ngưng tụ, sau đó hội tụ ở trên bảng đen, hình thành hai cái đại đại màu trắng tiểu chữ. Nguyên khí. Nguyên khí là các ngươi sau đó phải tu luyện trọng yếu nhất. Như vậy có vị bạn học kia đồng ý lên, đem nhân loại đối với nguyên khí thăm dò quá trình, đầu đôi giảng giải một lần. Trình Hạo trên mặt mang theo ý cười, đối với loại này ở trong lớp giảng bài sự tình, tựa hồ cảm giác khá là thú vị, thật đem chính mình đưa vào đại học thân phận lao sư bên trong. Nguyên bản Trình Hạo cho tới nay đều là đang quan sát các hỗn độn thần ma rời đi hỗn độn tiến vào Hạo Thiên đại lục sau tình hình, nhưng quan sát mấy ngàn năm sau, hắn liền cảm giác thấy hơi tẻ nhạt rồi. Rốt cuộc trong nội thiên địa sinh linh quá ít, sinh linh không đủ, xung đột không đủ, các hỗn độn ma thần không có bất luận cái gì áp lực, vận mệnh đại đạo cũng là mịt mờ khó có thể lĩnh ngộ, bất lợi cho Trình Hạo đối với vận mệnh đại đạo bản nguyên lĩnh ngộ. Bởi vậy vì càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, Trình Hạo qua lại chư thiên, đem một ít tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí đại thiên thế giới các loại hình nhân vật chính toàn đều đưa đến trong nội thiên địa của mình, xóa đi bọn họ trí nhớ của kiếp trước, phế trừ bỏ tu vi của bọn họ, để bọn họ ở trong địa cầu hết thảy đều một lần nữa đã tới. Một đám đến từ chính cái khác vị diện nhân vật chính, rời đi chính mình thế giới cũ, ở không có nhân vật chính vầng sáng ra chỉ dưới, vận mệnh của bọn họ lại sẽ làm sao? Trong tương lai, ai có thể trưởng thành, ai sẽ liền như vậy ngã xuống? Tương lai, đám này không có nhân vật chính vầng sáng thiên mệnh chi tử, cùng hỗn độn ma thần gian, sớm muộn cũng sẽ sản sinh xung đột, Trình Hạo rất tò mò, ở vô pháp mở treo tình huống, giữa song phương, ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi? Một đám thiên mệnh chi tử tu đạo lộ trình, tất nhiên sẽ sản sinh vô số khả năng, kế tiếp Trình Hạo muốn làm, chính là tham dự đến trong đó. Ở bọn họ từng cái kia vô pháp xác định vận mệnh bên trong kéo tơ bóc kén, cuối cùng chạm tới vận mệnh đại đạo bản nguyên dấu vết. Cho tới Chu Trạch, so với người khác nhiều một phần sống lại trước ký ức, cũng là Trình Hạo cố ý gây ra. Trình Hạo chính là muốn nhìn một chút, ở một đám vận mệnh không có bị hạn chế thiên mệnh chi tử bên trong, hơn nữa một cái bắt đầu liền nhiều một phần ký ức treo so với, có thể hay không làm ra một ít càng thêm chuyện thú vị. Lão sư, ngài vấn đề, ta đến trả lời. Ở Trình Hạo vấn đề hạ xuống sau, Chu Trạch bên cạnh, một thân quần áo màu trắng bạch vênh oanh, tràn đầy hưng phấn đứng dậy đứng lên. Trình Hạo gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Năm 2133, chiếc thứ nhất á tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ cực quang sinh ra, mở ra địa cầu nhân loại thăm dò vũ trụ sự kiện quan trọng. Năm 2141, trên cực quang phi thuyền truyền đến chỗ phát hiện tin tức, Hạo Thiên Đại Lục một góc được khởi ra, từ đó, trời tròn đất vuông học thuyết lần thứ 2 bị đưa ra, vô thần luận học thuyết chịu đến nghiêm trọng nghi vấn. Năm 2189, nhà khoa học căn cứ cực quang phi thuyền bên trong tin tức, phá giải ra trên Hạo Thiên Đại Lục tầng thứ nhất khăn che mặt bí ẩn, nguyên khí. Nguyên khí chính là trong Hạo Thiên Đại Lục gần chứa một loại đặc thù sức mạnh đất trời, loại sức mạnh này có thể cực tăng lên trên diện rộng sinh linh thân sắc lực lượng cùng với lực lượng tinh thần. Năm 2194, nhóm đầu tiên bị chọn lựa nhân loại đến Hạo Thiên Đại Lục nguyên khí vòng phía ngoài xa nhất, hấp thu cực kỳ chút ít một phần nguyên khí sau, có 3 người may mắn còn sống, trở thành bây giờ địa cầu nhân loại tối cường giả một trong. Năm 2222, trong vũ trụ sao trời phát sinh cực kỳ mãnh liệt rung động, ở vô số địa cầu phi thuyền đo lường bên trong, nơi sâu xa trong vũ trụ, có 9 đại thần ma bước chậm mà đến, cùng địa cầu gặp thoáng qua, tiến vào trong Hạo Thiên Đại Lục. Cũng là ở cùng một năm, cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm địa cầu cao tầng, liên hợp phát biểu thỏa thuận, tuyên bố ở trong phạm vi toàn cầu bắt đầu sàng lọc thích hợp nguyên khí nhân loại tu luyện, chúng ta Hoa Quốc Nguyên Khí Đại học cũng chính là ở một năm này thành lập, sàng lọc có tiềm lực học viên, tiếp thu nguyên khí phương diện tu luyện, là tương lai có thể bạo phát chiến tranh làm chuẩn bị. Đến nay tháng 5 năm 2272, ta Hoa Quốc có ghi chép thiên giai nguyên linh sư, đã có 72 vị, Trình Hạo đạo sư, ngài có thể bay trên trời, tùy ý điều khiển sử dụng nguyên khí, nên đã có tư cách trở thành vị kế tiếp thiên giai nguyên linh sư chứ. Nói tới chỗ này, Bạch Vênh Vênh tràn đầy ước ao nhìn Trình Hạo, đối với hắn vừa nãy kia lăng không hư độ, ngữ khí viết chữ thủ đoạn rất là khâm phục. Rất tốt, Bạch Vênh Vênh bạn học nói rất tỉ mỉ, ta cũng sẽ không cần lại chuyên môn thuật lại rồi. Trình Hạo hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn kia từng đôi tràn đầy nóng bỏng ánh mắt, cười nói, cho tới ta vừa nãy thủ đoạn, cũng chỉ là thiên giai cường giả sơ cấp nhất trình độ thôi. Thiên địa huyền hoàng, này 4 đẳng cấp, cũng chỉ là phàm nhân giai đoạn bình cấp, chỉ có đột phá thiên giai, đạt đến hạ vị thần linh giai đoạn, mới xem như là chân chính thoát ly phàm nhân thân thể, không có tuổi thọ chi ưu, thành là trường sinh bất tử tồn tại. Các ngươi có thể ở năm nay Hoa Quốc chiêu thu hơn vạn tên học sinh bên trong bộc lộ tài năng, tiến vào ta lớp, nói rõ ở tu luyện nguyên khí phương diện tư chất bên trong, khắp cả Hoa Quốc trong một đời này người tài ba, chỉ cần trên đường không ngã xuống, ngày sau có thể trở thành là thiên giai nguyên linh sư độ khả thi, vẫn là rất lớn. Lão sư. Đang lúc này, một vị có đầu đầy tóc màu vàng kim thiếu niên cười hì hì đứng lên, lâm lâm liệt liệt mở miệng hỏi, "Lão sư, hạ vị thần linh phía trên là cấp bậc gì à? Còn có, kia đã từng trải qua địa cầu 9 đại ma thần, lại là cấp bậc gì?" Trình Hạo quay đầu, liếc mắt một cái kia đầu đầy tóc vàng lẫm lẫm liệt liệt thiếu niên, không khỏi mở miệng hỏi, "Ngươi gọi là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ đúng không?" "Đúng lão sư, ta chính là Nạ Vũ Tổ, có phải là tư chất tu luyện của ta rất mạnh, để ngài một mắt liền nhớ kỹ rồi." Thiếu niên tóc vàng tràn đầy thật không tiện vuốt sau đầu tóc, kha kha cười ngây ngô lên. "Ngồi xuống trước đã." Sau đó đưa ra vấn đề trước, nhớ tới trước tiên nhấc tay. Trình Hạo cũng không có làm khó dễ cái này đậu bị trung nhị thiếu niên, khoát tay áo một cái ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp giảng giải lên. "Hạ vị thần linh phía trên là trung vị thần linh, bây giờ địa cầu chúng ta mấy vị tối cường giả chính là cấp bậc này. Cho tới lời ngươi nói kia 9 đại ma thần, rất khả năng là mạnh hơn trung vị thần linh thượng vị thần linh, cũng có thể là vượt qua thượng vị thần linh càng cường tồn tại, cho tới cấp bậc kia tồn tại thuộc về cấp bậc gì, tạm thời còn vô pháp phán đoán." "Ha ha, hóa ra là như vậy a. Ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ, ngày sau nhất định sẽ trở thành 9 đại ma thần như vậy nam nhân, trở thành trong địa cầu cường giả vô địch." Ở sang sảng trong tiếng cười, thiếu niên tóc vàng hai tay từng người giơ ngón tay cái lên, đối với bạn học chung quanh, rất là thật lòng gật đầu tuyên thệ nói. Thấy thế, Chu Trạch không khỏi túi lầu đến, hắn sợ chính mình nhiều hơn nữa xem vài lần, sẽ không nhịn được trực tiếp cười lên. Thật không hổ là hổ cả nhẫn giả bên trong đậu bị nhân vật chính a, dù cho là ở chỗ này thời không song song bên trong trên địa cầu, tính cách này vẫn là như vậy thú vị. Chương 87, tạo hóa đang ở trước mắt, yêu có muốn hay không? Phi thuyền ở cấp tốc chạy, trong lúc vô tình, đã chạy khỏi Thái Dương hệ, hướng về phía trước kia vắt ngang ở trong tinh không giống như hỗn độn cự thú vậy đại lục chạy tới. Lần này, mục đích của chúng ta là Hạo Thiên Đại Lục tầng khí quyển phía ngoài xa nhất, nơi đó chính là các ngươi mở ra nguyên khí con đường tu luyện bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước. Lão sư, chúng ta không có phương pháp tu luyện, đến nơi đó, lại nên làm gì hấp thu nguyên khí? Tính cách lấm lấm liệt liệt Nạ Vũ Tổ, trực tiếp nhấc tay nêu câu hỏi lên. Các ngươi không cần phương pháp tu luyện. Trình Hạo khoát tay áo một cái, các ngươi không phải nhân loại bình thường, mà là nắm giữ rất tốt nguyên khí thiên phú tu luyện tinh anh, đến nơi đó, các ngươi chỗ muốn làm, chính là liều mạng há mồm hô hấp trong đó nguyên khí. Nguyên khí bị hút vào trong cơ thể sau, thì sẽ thâm nhập huyết dịch của các ngươi, xương cốt thậm chí mỗi một tế bào bên trong, đến cải thiện tăng lên các ngươi thể chế. Làm thân thể không chịu nổi sau, nguyên khí thì sẽ thâm nhập trong linh hồn của các ngươi, bắt đầu tăng lên linh hồn của các ngươi lực lượng, làm linh hồn cũng đạt đến hiện giai đoạn mức cực hạn có thể chịu đựng sau, các ngươi thì sẽ trực tiếp té xỉu đi qua. Bởi vậy, không cần phải lo lắng hấp nguyên khí quá nhiều, chỉ cần không té xỉu, vậy thì liệu mạng hấp thụ. Đây là các ngươi mở ra nguyên khí con đường tu luyện bước thứ nhất, cũng là các ngươi từ phàm nhân hướng về thần linh cất bước quan trọng nhất một bước. Lần này, đối với các ngươi tới nói, là có thể nói thiên đại tạo hóa một lần thoát thai hoàn cốt, tương lai các ngươi có thể cuối cùng đạt đến cái gì thành tựu, trên căn bản ở lần này thoát thai hoàn cốt bên trong, liền có thể đạt được bước đầu kết luận rồi. Ngay vậy, một đám học sinh nhất thời trở nên hưng phấn, không cần cái gì rườm rà phương pháp tu luyện, chỉ cần liều mạng hô hấp liền có thể, loại này kẻ lười phương pháp tu luyện, đối với yêu thích làm cá ướp muối Chu Trạch tới nói, là không thể tốt hơn rồi. Được rồi, lần này hành trình, đại khái còn cần thời gian 2 năm, ở cửa phòng học sau, có phòng nghỉ ngơi, bên trong có thức ăn nước uống, còn có một chút liên quan với tương lai nguyên khí đồ thiết yếu cho tu luyện phải chú ý các loại thư tịch, các ngươi khoảng thời gian này có thể sớm nhìn, miễn cho chờ thoát thai hoán cốt sau đối với ngày sau nguyên khí tu luyện còn không biết gì cả. Đem nên bàn giao sự tình đều giảng giải một phen sau, Trình Hạo nhìn phía dưới từng cái kia bị chính mình từ mỗi cái thế giới làm ra thiên mệnh chi tử, không khỏi có chút chờ mong. Đám này người ngoại lai, cùng trong nội thiên địa các thổ dân, trong tương lai sẽ phát sinh cái nào gặp nhau, lại sẽ sản sinh cái nào vận mệnh vô pháp phát hiện thú vị sự tình đây. Thời gian 2 năm, đối với những kia còn chưa có bắt đầu tu luyện các học sinh tới nói, được cho là cực kỳ dài lâu rồi. Đại đa số thời gian, Chu Trạch ở ăn uống no đủ sau, đều sẽ tìm ra một quyển chính mình so sánh cảm thấy hứng thú thư tịch, sau đó cùng Bạch Oanh Oanh đồng thời tiến vào trong phòng học, cùng nhau đi học, đồng thời nói chuyện phiếm. Tuy rằng bây giờ Bạch Oanh Oanh đã không có kiếp trước đối với trí nhớ của hắn, nhưng Chu Trạch nhìn ra, cô bé này tựa hồ trời sinh đối với hắn liền rất có hảo cảm, đối với mình một ít thỉnh cầu, xưa nay cũng không biết từ chối. Tháng ngày liền như vậy không nhanh không chậm quá, cho đến ngày này, kia vẫn ngồi xếp bằng ở trên bục giảng không Trình Hạo đạo sư, đột nhiên mở mắt ra. Chỗ cần đến hết thảy học viên, tất cả đều đến phòng học tập hợp. Một đạo mang đầy âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ phi thuyền không gian. Trong ngay mắt, ở một trận ào ào tiếng vang bên trong, từng cái học viên từ trong phòng nghỉ ngơi nối đuôi nhau mà ra, sau đó đi tới trong phòng học, đầy mặt hưng phấn nhìn ngay phía trước đạo sư. Chúng ta đã tiến vào Hạo Thiên Đại Lục phía ngoài xa nhất nguyên khí quyển, tiếp đó, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, làm phi thuyền cửa lớn cùng cửa sổ mở ra sau, liền bắt đầu liều mạng hô hấp. Chu Trạch vừa gật đầu, vừa theo phi thuyền cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy ngoài phi thuyền mặt, khắp nơi lưu động khí lưu màu vàng nhạt, những kia khí lưu, dường như thần lực bình thường, ở trong hư không thỉnh thoảng va chạm diễn hóa thành một đạo nói phù hiệu. Tựa hồ là đang hướng về mọi người biểu thị tất cả trong trời đất huyền bí. Bắt đầu. Chỉ nghe một đạo thanh âm vang dội vang lên, chỉ một thoáng, phi thuyền cửa sổ cùng đại môn mở ra, nhất thời, nguyên bản ở ngoài phi thuyền du đãng khí lưu màu vàng nóng nhạt, trực tiếp tràn vào người trong phi thuyền. Chu Trạch đám người còn chưa kịp phản ứng, một luồng long trời lở đất giống như là biển gầm âm thanh kéo tới, ở ánh mắt của mọi người bên trong, những tia khí lưu màu vàng nhạt ở trong phi thuyền không ngừng du tẩu, chỗ đi qua, bất luận là bàn ghế, vẫn là phòng học sau đồ ăn, thư tịch, hầu như ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, tất cả đều hóa thành tro tàn. A, cứu mạng a. Thấy cảnh này, nhất thời có người kinh hoàng kêu to, có người sợ hãi thân hình liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả Chu Trạch cũng là tâm thấy sợ hãi, lôi kéo Bạch Oanh Oanh, thân thể không ngừng lui về phía sau. Những khí lưu màu vàng nhạt này, trước hắn cách cửa sổ còn không nhìn ra đầu mối, bây giờ khí lưu tràn vào sau khi đi vào, hắn nhất thời bị kinh đến rồi. Hắn kiếp trước rốt cuộc có người chủ nhân cách là Doanh Câu, đối với những khí lưu màu vàng nhạt này, vẫn tương đối quen thuộc, những này cái gọi là nguyên khí, vốn là Doanh Câu loại cấp bậc đó thần linh, mới có thể điều khiển tu luyện ra thần lực a. Đều là cái gì? Các ngươi có thể đi tới nơi này, đều là nguyên khí hết sức sự hòa hợp thể chất. Đối với người bình thường loại tới nói những nguyên khí này là có thể hủy diệt tất cả khí thể, nhưng đối với các ngươi tới nói, lại là có thể thoát thai hoán cốt đại tạo hóa. Nhìn từng cái kia hoặc là kêu to hoặc là lùi bước học viên, Trình Hạo không khỏi nhíu nhíu mày, những này cái gọi là thiên mệnh chi tử, ở bước vào tu hành trước, tâm tính tựa hồ so với người bình thường, cũng không mạnh hơn bao nhiêu đây. Nghe được Trình Hạo âm thanh, Chu Trạch lôi kéo Bạch Vênh Vênh trực tiếp dừng lại, sau đó hai người lẫn nhau đối diện một mắt, đón kia lan tràn mà đến nguyên khí màu vàng nóng nhạt, trực tiếp há mồm miệng lớn thôn hấp lên. Hô. Hút tràn đầy một khẩu, Chu Trạch nhất thời có loại bạch nhật phi thăng, cưới mây đạp gió vậy vui vẻ, cái cảm giác này là mãnh liệt như vậy, làm cho hắn căn bản dừng không được đến, không ngừng miệng lớn hô hấp, hấp thụ quan sát trước nguyên khí. Trong lòng hắn rõ ràng rất, này lần thứ nhất thoát thai hoán cốt rất trọng yếu, hấp thụ nguyên khí càng nhiều, trong tương lai trên con đường tu luyện liền có thể đi càng xa hơn. Kiếp trước hắn đã bởi vì thực lực không đủ mà chết quá rồi một lần, đời này, hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, đời này, hắn nhất định phải trở thành kia cao cao tại thượng thượng vị thần linh, sẽ ra bình hành vũ trụ gian bình phong, trở về nguyên bản thế giới. Rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận. Đối với trước hết phản ứng lại, sau bắt đầu từng ngụm thôn hấp nguyên khí Chu Trạch hai người, Trình Hạo không khỏi âm thầm gật gật đầu, quả nhiên, nhiều một đời ký ức, tâm tính phương diện so với những người khác đúng là phải mạnh hơn một ít. Các ngươi chỉ có một canh giờ, sau một canh giờ, bất luận các ngươi có hay không rút lấy đến đầy đủ nguyên khí, phi thuyền đều sẽ rời đi nơi đây. Liếc mắt một cái những kia còn có chút sợ hãi không dám lên trước các học viên, Trình Hạo nhàn nhạt quăng dưới một câu nói như vậy, sau đó ngồi xếp bằng ở ngay phía trước, nhắm mắt đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ. Chương 88, nhân vật đóng vai trò chơi. Sau một canh giờ, phi thuyền rời đi kia tràn đầy nguyên khí màu vàng nóng nhạt khu vực, đi đến Hạo Thiên Đại Lục nguyên khí quyển phía ngoài xa nhất. Làm Chu Trạch đám người từ hôn mê khi tỉnh lại, phát hiện phi thuyền đứng ở một chỗ đặc thù khu vực bên trong. Trong khu vực này, ở lại mấy chục chiếc khổng lồ hàng thiên mẫu hạm, mà mỗi một chiếc thuyền bên trên, từng dãy ngừng không ít phi thuyền loại nhỏ, đông nghịt phóng tầm mắt nhìn, không dưới hơn vài chiếc. Lúc này Trình Hạo đám người áp chế ngồi phi thuyền, cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là ở trên mẫu hạm không bổ sung một ít nguồn năng lượng sau, liền lần thứ hai khởi hành, lướt qua từng chiếc hàng thiên mẫu hạm, đi đến một chỗ lệnh Chu Trạch đám người cảm giác quỷ dị khu vực. Đây là một mảnh không có một ánh sao nào tồn tại khu vực, hắc ám trong tinh không trống vắng, che kín lít nha lít nhít thần bí đường hầm không gian, mỗi một con đường bên trong, tựa hồ cũng liên tiếp một phương thế giới chân thực. Như các ngươi suy nghĩ một dạng, những đường hầm không gian này phía sau, xác thực liên tiếp từng cái thế giới chân thực. Trình Hạo trôi nổi ở phi thuyền giữa không trung, nhìn bên ngoài từng cái kia thần bí đường hầm không gian, nhàn nhạt giải thích. ta địa cầu nhân tộc mặc dù có thể ở ngăn ngắn trong thời gian trăm năm liền bồi dưỡng được đại lượng cường giả, thậm chí đản sinh ra trung vị thần linh cấp bậc kia có thể hái trăng bắt sao cường giả siêu cấp, chính là bởi vì phát hiện chỗ này thần bí khu vực. Không có ai biết những đường hầm không gian này sau thế giới là bỗng dưng sản sinh, vẫn là một vị tồn tại chuyên môn sáng tạo ra đến, dù cho là mạnh như trung vị thần linh, cũng rất khó mò thấy bí mật trong đó. Những đường hầm không gian này sau thế giới mạnh yếu bất nhất, căn cứ thế giới sức mạnh cấp độ cùng với trình độ nguy hiểm, mấy đại trung vị thần linh đem khu vực này chia làm 7 đẳng cấp, mà bây giờ chúng ta vị trí chính là độ nguy hiểm thấp nhất cấp 1 khu vực. Ngay ở Trình Hạo giảng giải xong nơi đây tính đặc thù lúc, tính cách lẫm lẫm liệt liệt nạ dụ tổ lần thứ 2 nhấc tay nêu câu hỏi lên. "Lão sư, ngài là muốn mang chúng ta đi cấp 1 trong thế giới tu luyện sao? Không phải ta mang bọn ngươi đi những thế giới kia tu luyện, mà là các ngươi từng người muốn tuyển chọn một thế giới tiến vào." Trình Hạo lắc đầu, tiếp tục giải thích, "Cấp 1 thế giới, cộng 36,000 cái, những thế giới này đã toàn bộ bị ta nhân tộc thăm dò xong xuôi, bây giờ đã trở thành nhân tộc đời mới nguyên khí người tu luyện lần đầu thí luyện chi địa. Tiếp đó, mỗi người các ngươi nhất định phải lựa chọn một thế giới tiến vào, sau sẽ có cấp cao nguyên linh sư đem bọn ngươi từng người cần thiết hoàn thành nhiệm vụ chuyển vào trong đầu. Lần đầu nhiệm vụ tập luyện rất trọng yếu, có thể thu được cực kỳ khả quan tích phân, tích phân chính là các ngươi ngày sau thu được nguyên khí công pháp tu luyện cùng với các loại tài nguyên tu luyện đặc thù tiền, không có tích phân, sau đó các ngươi ở trên con đường tu luyện sẽ nửa bước khó đi. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, các ngươi từng người lựa chọn một con đường vào đi thôi." Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người đi ra phi thuyền, từng người lựa chọn một con đường sau thế giới tiến vào. Cuối cùng lại tình bạn nhắc nhở một hồi. "Các ngươi bây giờ đã thoát thai hoán cốt, dù cho không có tu luyện bất luận cái gì nguyên khí năng lực, nhưng chỉ bằng vào thân xác lực lượng, cũng có thể ở cấp 1 trong thế giới nên ngang mà đi rồi. Nếu là muốn thu được càng cao hơn nhiệm vụ đánh giá, thu được càng nhiều tích phân, các ngươi tốt nhất tận lực thiếu vận dụng thực lực bản thân, có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, tận lực đừng núp nhích dùng cá nhân võ lực." Nghe được Trình Hạo từng nói, Chu Trạch đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thực lực cá nhân ở cấp 1 trong thế giới có thể nên ngang mà đi. Nói cách khác lần luyện tập này cũng không có nguy hiểm tính mạng, đây là một lần chủ yếu thử thách đầu óc cùng tâm trí thí luyện. 100 cái học viên, từng người lựa chọn kỹ càng thí luyện thế giới, kỳ thực cũng căn bản không cần lựa chọn thế nào, bởi vì kia đen nhánh đường hầm không gian, căn bản không nhìn thấy cuối lối đi thế giới là các ngươi cảnh tượng. Bởi vậy mọi người chỉ là tùy ý lựa chọn một con đường, liền đứng bình tĩnh ở đường nối lối vào, chờ đợi Trình Hạo kế tiếp sắp xếp. Thấy thế, Trình Hạo không có trì hoãn nữa thời gian, tay áo bào vung lên, chỉ một thoáng, hơn 100 cái học viên nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, đem bọn họ đẩy vào ngăm đen thâm thúy đường hầm không gian bên trong. Sau một khắc, ý thức của bọn họ liền mơ hồ lên, tựa hồ là rơi vào dài lâu thời gian cuộc du lịch. "Bệ hạ, tỉnh lại đi, bệ hạ." Bên hai có tiếng kêu vang lên, Chu Trạch có chút đầu váng mắt hoa mở mắt ra, nhìn trước mắt một thân thái giám trang phục người thanh niên trẻ. "Bệ hạ, các lao nhóm lại ở ngoài điện dục rồi." Nhìn thấy Chu Trạch tỉnh lại, tuổi trẻ thái giám nhỏ giọng nói rằng. Chu Trạch túi đầu liếc mắt nhìn trên người mình hoàng bảo, lại nhìn một chút trước người long án, trong nháy mắt, liền rõ ràng chính mình bây giờ thân phận. Nhân vật đóng vai hoàng đế sao? Ngược lại cũng thú vị. Trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, Chu Trạch âm thanh hơi hơi khàn khàn mở miệng hỏi: "Bọn họ ở thúc cái gì?" "Các lão môn thỉnh cầu bệ hạ mau chóng hạ chỉ xử tử Ngụy Trung Hiền." "Ngụy Trung Hiền?" Chu Trạch nhất thời rõ ràng, chính mình bây giờ thân phận hẳn là mới vừa đăng cơ còn không đến bao lâu minh mạt vị cuối cùng hoàng đế, Sùng Trinh. Ngay ở Chu Trạch xác định thân phận mình lúc, trong đầu của hắn lại đột nhiên thêm ra một đoạn tin tức. "Xin mời thí luyện giả trong vòng 5 năm ngăn cơn sóng dữ, đem Đại Minh đế quốc tiếp tục kéo dài, kết thúc nội loạn, bình định biên hoạn." Quả thế, chọn đọc trong đầu tin tức sau, Chu Trạch một bộ quả thế tâm thái, từ khi hắn xác nhận chính mình ở thế giới này thân phận là Sùng Trinh sau, hắn liền đối với nhiệm vụ lần này có mấy phần suy đoán. Ngón tay ở trên tấm thất nhẹ nhàng gõ mấy lần, Chu Trạch ngẩng đầu lên, nhìn trước người kia rất là cùng kính tuổi trẻ thái giám, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi cùng ở bên cạnh ta, có bao nhiêu năm rồi?" "Bệ hạ, thừa ân từ nhỏ liền ở trong Tín Vương phủ tùy tung bệ hạ, bây giờ tính ra, đã có 11 cái năm tháng rồi." "Ngươi là trong tín nhiệm nhất người, ngươi nói xem, này Ngụy Trung Hiển, đến tuột cùng có nên giết hay không?" "Bệ hạ, bực này đại sự, nô tỳ sao dám vọng luôn." Vương Thừa Ân trực tiếp quỳ trên mặt đất, chuyện như vậy, bất luận nói thế nào, đều rất dễ dàng gây nên hoàng đế nghi kỵ, vẫn là không nói cho thỏa đáng. "Ha ha, nếu ngươi không muốn nói, kia chấm cũng là không làm khó ngươi rồi." Chu Trạch cười lắc đầu, biết người trước mắt là Vương Thừa Ân sau, hắn thái độ liền hòa hoãn rất nhiều, đối với cái này trong lịch sử duy nhất cùng Sùng Trinh cuối cùng đồng thời chịu chết người, hắn vẫn rất có hào cảm. "Ngươi truyền cho ta khẩu dụ, tự mình mang Ngụy Trung Hiền tới đây, chấm cần cuối cùng lại gặp hắn một lần, ra quyết định sau có giết hắn hay không." "Vâng, lão nô vậy thì đi làm." Nhìn xoay người phụng chỉ rời đi Vương Thừa Ân, Chu Trạch không khỏi xoa xoa cái trán, nhất thời có chút phát sầu. Muốn để Đại Minh chiếc này đã thủng trăm ngàn lỗ thuyền lớn thành công cập bờ, lần thứ hai tiếp tục kéo dài, này độ khó, không phải là bình thường khó a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 89, Chu Trạch cùng Ngụy Trung Hiển. Trong ngự thư phòng, Chu Trạch vẹn vẹn chờ đợi không tới nửa nén hương thời gian, Vương Thừa Ân liền dẫn một vị thân hình lọn khổng tóc bạc trắng ông lão đi vào. "Bệ hạ, Ngụy Trung Hiển đã mang tới." "Ừm, để hắn vào đi." Chu Trạch gật gật đầu, cầm trong tay thưởng thức bút lông thả xuống. "Lao nô, bái kiến bệ hạ." Bây giờ Ngụy Trung Hiển, nhiều ngày lao ngục thai hương làm cho thần sắc hắn cực kỳ hồi bại, nhưng đang nhìn đến Chu Trạch trong mắt, tinh thần lại cực kỳ phấn khởi lên, liều mạng nghĩ phải bắt được cuối cùng này một cái nhánh cỏ cứu mạng. "Ngụy Trung Hiển, văn võ bá quan mấy lần thúc chấm hạ chỉ đưa ngươi xử tử, ngươi có thể biết, chấm vì sao chậm chạp không có xuống chỉ đưa ngươi xử tử sao?" "Lao nô ngu dốt, mong rằng bệ hạ nói rõ." Chu Trạch ánh mắt có chút cân nhắc nhìn trên đất kia không ngừng dập đầu ông lão, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Hoàng huynh truyền ngôi cùng chấm lúc từng nói cho chấm, nói chung hiền ở, có thể bảo hoàng vị vững chắc. Câu nói này chấm vẫn không nghĩ rõ ràng. Ngụy công công, ngươi có thể cho chấm giải thích sao? Bệ hạ, ngài có thể biết tiên đế khi còn sống vì sao mê mội với nghề mục mà không muốn vào triều sao? Nghe được Chu Trạch nói tới tiên hoàng, Ngụy Trung Hiền nhất thời thần sắc kích động lên. Ồ, nói một chút coi. Tiên đế mới bước lên đại bảo lúc cũng từng nghĩ tới làm cái tên lưu sử sách minh quân, nhưng đáng tiếc bây giờ đại minh từ lâu bấp bênh, trong triều đình nhiều là nói bốc nói phét không hề chân tài thật học hủ nho. Thôi một tí thánh nhân nói thái tổ hấn, làm cho tiên đế chỉ được lui khỏi vị trí hậu cung, mê mội với thợ mộc sống bên trong. Dưới sự bất đắc dĩ, tiên đế mới đưa lão nô bồi dưỡng lên, cùng trên triều đình các hủ nho đối kháng. Bệ hạ, lão nô chính là hoàng gia nuôi một con chó, bệ hạ muốn giết lão nô, chỉ cần một đạo ý chỉ, liền có thể dễ dàng cướp đoạt lão nô quyền bính, đem lão nô ban cho cái chết, lão nô không phản kháng chút nào lực lượng. Nhưng bệ hạ có thể từng nghĩ tới, lão nô chết rồi, ngày sau người nào đến là bệ hạ chia sẻ trên triều đình những hủ nho kia nhóm hỏa lực. Không có lão nô điều này cho giữ, những kia mua danh chuột tiếng kỳ thực nam trộm nữ sướng hạng người, thì sẽ đem mục tiêu nhắm ngay bệ hạ ngài. Đến thời điểm, bệ hạ ngài là đồng ý làm cái cắt triều thần trong miệng minh quân, nhận bọn họ chi phối hành sự, vẫn là làm cái hôn quân nút ở phía sau trong cung không để ý tới hướng sự. Ngụy Trung Hiền trong con ngươi tràn đầy chờ mong nhìn Chu Trạch, hắn đã đem lại nói như vậy thấu triệt như vậy rõ ràng, nếu là vị hoàng đế này còn muốn giết hắn, vậy hắn cũng là nhận mệnh rồi. Chu Trạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng duỗi ra ba cái ngón tay, ba cái yêu cầu. Bệ hạ mời nói. Nghe được Chu Trạch mở miệng đề yêu cầu, Ngụy Trung Hiền trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không sợ hoàng đế đề yêu cầu, chỉ sợ cái này hoàng đế trẻ là trẻ con miệng còn hôi sữa, không chút nào rõ ràng đế vương cân nhắc chi thuật. Đệ nhất, chấm cần tiền, rất nhiều tiền, số tiền này ngươi không thể từ bách tính trong tay cướp đoạt. Điều này khả năng hoàn thành. Bệ hạ yên tâm, bây giờ Đại Minh đế quốc cường hào phú thân nhiều không kể xiết, đặc biệt là giang nam một đất càng là không thể tính toán. Những gia tộc này trong tay của cải ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì mấy triệu bạch ngân, lão nô chỉ cần hàng năm tìm mấy nhà tội ác nghiêm trọng gia tộc xét nhà, liền đầy đủ bệ hạ tiền tài cần thiết. Chu Trạch lắc lắc đầu, này không phải lâu dài chi pháp, chấm cần ngươi đem thương thuế thúc đẩy xuống 10 thuế một, ai cũng không thể ngăn cản. Nghe vậy, Ngụy Trung Hiền nhíu mày, bệ hạ ngài khả năng không biết, tiên đế ở lúc lão nô liền từng dựa theo tiên đế ý tứ thúc đẩy thương thuế, hơn nữa còn là cực kỳ nhẹ nhàng 20 thuế một, nhưng kết quả phái đi thu thuế thuế lại, mới vừa đi tới giang nam chi địa liền bị bách tính sống sờ sờ đánh chết rồi. Bệ hạ cho yêu cầu 10 thuế một, thương hộ nhóm e sợ càng không chịu tiếp nhận rồi. Ha ha, không quản là 20 thuế một vẫn là 10 thuế một, bọn họ đều không thể tiếp thu, đã như vậy kia sao không đem thuế suất tăng cao? Thương thuế sự tạm thời không đổi, chờ chấm đem kinh doanh quân quyền triệt để nắm chặt, lại chậm rãi thúc đẩy. Như vậy chỉ cần bệ hạ ở về mặt quân sự cấp cho lão nô chống đỡ, lão nô có lòng tin triệt để đem thương thuế thúc đẩy xuống. Chu Trạch gật gật đầu, tiếp tục nói, điều thứ hai, từ hôm nay trở đi, ngươi từ nhậm ti lễ giám tổng quản chức vụ, đảm nhiệm đông sưởng đế đốc, cũng đế đốc tây sưởng. Chấm cần triều đình này cơ bản duy trì ổn định, nhưng cũng không hy vọng các triều thần quá nhàn, tìm đến chấm phiền phức. Nên làm như thế nào, ngươi trong lòng có thể rõ ràng. Bệ hạ yên tâm, việc này lão nô am hiểu nhất. Những hủ nho kia dưới mông, không có mấy cái là sạch sẽ, ai chọc bệ hạ không thoải mái, lão nô liền thu thập ai. Chu Trạch cười cợt, điểm ấy là ngươi nghề cũ, nhưng có một cái, chấm muốn chính là bằng cớ cụ thể, mà không phải tùy ý mưu hại tội chứng. Một điều này ngươi có thể muốn nhớ rõ rồi. Bệ hạ yên tâm, chỉ bằng vào lão nô nắm giữ các loại tội chứng, liền đầy đủ triều đình bên trong phần lớn người kéo ra ngoài chặt đầu, căn bản không cần bỗng dưng như hại. Điểm ấy Chu Trạch ngược lại tin tưởng, hắn biết rõ bây giờ Đại Minh trong triều đình những cái được gọi là đảng Đông Lâm Thanh Lưu hầu như không một đồ tốt, từng cái trang thanh liêm ra cảnh nghèo khó, kỳ thực mỗi người đều là cự tham, tất cả đều kéo ra ngoài chém, cũng không mấy cái là hoan uổng. Đệ tam, trong kinh thành năm quân doanh, 3000 doanh thần cơ doanh cùng với ngự mã giám quản lý doanh vệ, ngươi nên đều quen thuộc chứ? Ý của bệ hạ lão nô rõ ràng, không lâu sau đó, lão nô sẽ đem trong mỗi quân doanh tướng lĩnh phe phái danh sách giao cho bệ hạ, trợ bệ hạ ngài mau chóng khống chế binh quyền. Như vậy, kia vậy làm phiền Ngụy đốc chủ. Chu Trạch thỏa mãn gật đầu cười nói, là bệ hạ ngài phân ưu, chính là lão nô nằm trong chức trách. Từ chết cảnh bên trong giành lấy cuộc sống mới, Ngụy Trung Hiền có loại bừng tỉnh cách thế cảm giác, liền ngay cả dập đầu âm thanh đều vang dội mấy phần. Như vậy, ngươi liền xuống, bắt đầu an bài chấm giao cho ngươi mấy chuyện này, cho tới ngươi đảm nhiệm đông sưởng đề đốc bổ nhiệm, sau đó không lâu sẽ truyền đạt. Vâng. Lão nô tất không phụ lòng bệ hạ một phen kỳ vọng. Ngụy Trung Hiền không người dập đầu sau, chậm rãi thối lui. Chờ Ngụy Trung Hiền rời đi, Chu Trạch đưa mắt đặt ở Vương Thừa Ân trên người. Thừa Ân, chấm chuẩn bị bổ nhiệm ngươi là ti lễ giám tổng quản kiêm ngự mã giám tổng quản, ngươi có bằng lòng hay không? Bệ hạ, hai cái này chức vị trách nhiệm trọng đại, nô tỳ sợ làm không được, có thua bệ hạ nhờ vả. Ha ha, năng lực của ngươi, chấm vẫn có tự tin. Vỗ vô Vương Thừa Ân bay, Chu Trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ có khả năng dùng người vẫn là quá ít, Ngụy Trung Hiền điều này chó giữ, kỳ thực hắn cũng không thích, nhưng cũng còn không thể không dùng. Bằng không có điều này chó giữ ngăn được triều thần, một ít kế hoạch sau này hắn rất khó bình thường triển khai. Vô ngần trong hư không, Trình Hạo thân hình lúc gần lúc hiện, hơn trăm tên học viên thí luyện tình huống, nhất cử nhất động có thể nói đều đang dưới mí mắt của hắn. Khi thấy Chu Trạch sau khi tỉnh lại hết thể cử động, hắn không khỏi gật gật đầu. Cái tên này tuy rằng nhìn qua có chút bại hoại, nhưng trong lòng nhưng là rất thanh tỉnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ lần này xem như là ổn rồi. Chương 90, La Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lần này Chu Trạch thủ hạ những học sinh này, đi tới thế giới mỗi người có khác biệt, tiếp thu nhiệm vụ, tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Muốn nói nhiệm vụ nhất kỳ hoa một cái, lại là tiến vào thủy hử chuyện thế giới xạ tàn huynh rồi. Xạ tàn vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, nhân vật thay thân phận là võ tổng trưởng huynh, võ đại lang. Mới vừa mở ra con ngươi, còn chưa kịp cẩn thận quan sát bốn phía tình huống, một cái vóc người thon dài tướng mạo tú lệ xinh đẹp nữ tử, liền đi đến trước người của hắn, bưng một bát dược thang, hô đại lang nên uống dược, liền muốn đem nước thuốc cho hắn rót tiến trong miệng. Dù cho là không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng xạ tản tính cách vẫn như cũng là thâm trầm mà lại đang nghi, một cái trên mặt mang theo hoa đảo nhưng cũng ánh mắt lạnh lẽo nữ tử muốn cho hắn ăn uống dược, hắn tự nhiên là không thể tiếp thu. Mà đang lúc này, xạ tản nhận được nhiệm vụ của chính mình, một cái dưới cái nhìn của hắn, không gì sánh được đơn giản nhiệm vụ. Thí luyện giả, thê tử của ngươi Kim Liên đã quá trớn, cũng đối với ngươi nổi lên sát tâm, xin mời ở không sử dụng bạo lực ép buộc điều kiện tiên quyết, trong thời gian ngắn nhất làm nàng hồi tâm chuyển ý, đối với ngươi đến chết không gì, không rời không bỏ. Nhiệm vụ này đối với cái khác thí luyện giả tới nói, có lẽ sẽ phi thường khó khăn. Rốt cuộc muốn cứu vãn một cái quá trớn lòng của phụ nữ, so với để người chết phục sinh còn muốn khó khăn. Nhưng đối với xạ tản ý nghĩ thế này không giống người thường kẻ ác tới nói, đó là đơn giản nhất bất quá rồi. Trương Ái Linh đã nói, đi về lòng của phụ nữ là từ thông qua nữ nhân kia cái gì bắt đầu. Xạ tản không có xem qua Trương Ái Linh tiểu thuyết, nhưng đạo lý này không có nghĩa là hắn không hiểu, có thể nói ở phương diện này hắn mới là tuyệt đối chuyên gia. Bởi vậy hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là ôm Kim Liên ở trên giường không ngày không đêm dằn vặt vài ngày sau, cái này dục cầu bất mãn xinh đẹp nhân thế, xem như là triệt để tức vũ khí đầu hàng. Lần thứ hai bái ở xạ tản huynh bốn góc quần dưới. Đối với xạ tản hoàn thành nhiệm vụ thủ pháp, Trình Hạo xem chính là khỏe miệng rút thẳng, tình hình như thế, đối với hắn cái này độc thân cậu tới nói, cũng không phải cái gì quá chuyện thú vị. Ở trong nội thiên địa lần thứ hai quan sát sau một thời gian ngắn, Trình Hạo bản tôn ý thức liền hút ra một phần, trực tiếp tiến vào vị diện nói chuyện phiếm quần bên trong. Hồi lâu không có tiến vào bên trong, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình những bằng hữu đệ tử kia, tu luyện tiến triển đến cái nào giai đoạn, tương lai tiến vào thượng thương chi địa, có không có khả năng trở thành hắn trợ lực. Sư tôn, ngài rốt cục đến rồi. Mới vừa lên nét, La Phong kia có chút thanh âm lo lắng, liền từ nơi không xa vang lên. Lúc này La Phong, dù cho là ở trong vị diện nói chuyện phiếm của này, cũng có vẻ rất là tiểu tụy, tựa hồ hắn bản tôn, lúc này ở bên ngoài chính đụng phải nghiêm trọng nguy cơ. Chật vật như vậy, bị người cho sửa chữa rồi. La Phong trạng thái mặc dù có chút tiểu tụy, nhưng xem ra cũng không nguy hiểm tính mạng, Trình Hạo thấy thế cũng không có sốt sáng thái quá. Sư tôn, đệ tử tìm tới ta vị trí hỗn độn vũ trụ sơ thủy nguyên địa, bất quá chỗ kia quá khó làm, cường giả quá nhiều, đệ tử vừa mới tới gần, liền bị một đám cường giả cho vây chặt lên. Nếu không có là tu luyện sư tôn truyền thụ thân sắc thành thánh pháp môn, phòng trường bây giờ liền thảm. Biết rồi, ngươi mà kiên trì nữa một hồi, vi sư lập tức tới ngay. An ủi La Phong một câu sau, hồng hoang thế giới, trong Hạo Thiên Cung, nguyên bản nhắm mắt lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo bản nguyên chính Hạo, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt phải có hào quang màu vàng lấp lóe, chỉ một thoáng, bóng người của hắn bắt đầu do thực biến hư, cuối cùng biến mất ở trong đạo trường. La Phong thế giới đang ở, tên là vô hạn hồn nguyên không gian, khổng lồ trong hỗn độn vũ trụ, diễn hóa ra vô số đại thiên vũ trụ cùng với loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, vô số thời không song song nằm dày đặc, cường giả tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ thế giới, diện tích hầu như căn bản không có cực hạn. Vĩnh hằng chi địa, không gian ở đây ngưng trệ, thời gian ở đây bất động, chỉ có kia hồn nguyên lĩnh chủ cấp tồn tại mới có thể ở đây sinh tồn. Ở trên vùng đất này, có một bàn tròn chu vi có 32 cái vương tọa, nguyên bản còn có vẻ trống rỗng trên vương tọa, giờ khác này phần lớn lại ngồi đầy nhóc, một ít lĩnh chủ là chân thân giáng lâm, một ít lĩnh chủ chính là lấy phân thân hình thức tới đây. Đây là một lần quan hệ đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ tương lai vận mệnh hướng đi hội nghị. Vô hạn đại xà, lần này hội nghị là ngươi xin tổ chức, có chuyện gì, hiện tại có thể nói đi. Một vị hình lập phương dáng dấp sinh vật quái dị có chút không nhịn được nói: "Chớ vội, lần này hội nghị tổ chức muốn thẩm phán một người, người này bây giờ mở không có đến đây." Vô hạn đại xà kia to lớn đầu lưới lắc lắc, cũng không có trực tiếp bắt đầu đề tài thảo luận, mà là ở nhân tộc mấy vị cường giả trên người qua lại băn khoăn. "Nguyên, các ngươi nhân tộc La Phong, phân thân còn đến hay không này vĩnh hằng chi địa mở hội? Nếu là không đến, dù cho hắn vắng chỗ, cũng là có thể đối với hắn trực tiếp tiến hành thẩm phán." "Chớ vội, hắn đã đến rồi." Được gọi là Nguyên người đàn ông trung niên, tựa hồ là nhân tộc một đám cường giả bên trong lãnh tụ, nhàn nhạt liếc mắt một cái vô hạn đại xà. Sau đó mở miệng nói: "Ha ha, chư vị, ta tới chậm, xin lỗi." Thời không bất động vĩnh hằng chi địa bầu trời, một vị trên người mặc màu đen trang phục tóc ngắn nam tử, để chân bắp thịt nô lên hai tay, từ trong hư không hiện hiện ra bóng dáng sau, liền trên mặt mang theo ý cười ngồi ở trong đó một cái chỗ ngồi. "Nếu chính chủ đến rồi, kia hội nghị liền bắt đầu đi." "Vô hạn đại xà, ngươi tới nói." Trước lên tiếng trước nhất hình lập phương dáng dấp sinh vật quái dị nói: "Có thể." Vô hạn đại xà đứng dậy, lạnh lẽo xà mâu chặt chẽ trừng La Phong, tựa hồ muốn ở chỗ này hội nghị bên trong, đem đối phương cho tươi sống chừng giống như chết. "La Phong, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ta có tội gì?" La Phong dửng dưng như không cười cợt. "Ngươi một mình xông vào ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa, càng là đem tổ địa phá hủy 1/3, như vậy tội nghiệt, ngươi có thừa nhận hay không?" "Phá hủy các ngươi 1/3 tổ địa, việc này ta nhận." La Phong thần sắc từ từ lạnh lùng xuống, "Phá hủy các ngươi tổ địa là tội nghiệt, vậy các ngươi trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc, này vô số kỷ nguyên tới nay, lại phá hủy ta nhân tộc bao nhiêu nguyên thế giới? Chết ở các ngươi trong miệng nhân tộc, lại có bao nhiêu? Những tội lỗi này, các ngươi lại có thừa nhận hay không?" "Chuyện cười, hồn nguyên sinh mệnh mới là vô hạn hồn nguyên trong không gian chúa tể, hồn nguyên bên dưới đều là run rế, ép chết một ít run rế thôi, này tính là gì tội nghiệt?" Vô hạn đại xà đối với La Phong giải thích rất không vừa ý, một bầy kiến hôi mệnh, vậy cũng gọi mệnh. "Dựa theo ngươi lời giải thích, ta là hồn nguyên lĩnh chủ, phổ thông hồn nguyên sinh mệnh, ở trong mắt ta cũng là run rế, ta bóp chết vài con run rế, đánh hỏng rồi run rế xào huyệt, này lại xem như là việc ghê gớm gì. La Phong cười lạnh nói, xem ra ngươi ta giữa song phương là nói không thông rồi. Vô hạn đại xà khí tức trên người cũng là lạnh lẽo đến cực hạn, tràn đầy nội ý chừng La Phong một mắt sau, liền đưa mắt nhìn sang hội nghị bàn tròn những nghị viên khác. Chư vị, nhân tộc La Phong tổn hại bộ tộc ta tổ địa, giết chết bộ tộc ta hồn nguyên cấp sinh mệnh, có muốn hay không cấp cho trừng phạt, kính xin các vị nghị viên bắt đầu bỏ phiếu. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 91, xin lỗi các ngươi quyết nghị, sư tôn ta không đồng ý. Chư vị bỏ phiếu đi. Vô hạn đại xà nhìn khắp bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này, việc này là các ngươi trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cùng người tu hành văn minh gian mâu thuẫn, ta không làm bình luận, ta bỏ quyền. Một vị ăn mặc màu trắng chiến giáp cả người tỏa ra vô tận hủy diệt tâm ý sinh vật mở miệng, một bộ không muốn giao du với kẻ xấu dáng vẻ. Nay màu trắng chiến giáp sinh vật vừa mở miệng, trong ngay mắt, cái khác lĩnh chủ hội nghị các nghị viên, từng cái cũng đều trầm mặc lên, nhìn ra, bọn họ đều là ôm ý nghĩ thế này, căn bản không nghĩ dính vào. Chư vị, các ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Vô hạn đại xà thấy thế có chút cũng lên, ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc, xem như là trong vô hạn hồn nguyên không gian số một số hai đại tộc của chứ. Kia La Phong cũng dám xông vào chúng ta tổ địa làm phá hoại, sau đó còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Các ngươi hôm nay nếu là liền như thế bỏ mặc hắn không quản, ngày sau nói không chắc kia La Phong liền dám xông vào các ngươi trong xào huyệt làm phá hoại. Lời ta ngày hôm nay liền thả nơi này, hôm nay nếu là không đúng La Phong làm ra trừng phạt, ngày sau các ngươi xào huyệt chịu đến xâm phạm lúc, chúng ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc cũng khoanh tay đứng nhìn. Vô hạn đại xa dứt tiếng, cái khác nguyên bản còn ở quan sát các nghị viên nhất thời xoắn xuýt rồi. Bọn họ nguyên bản đối với người tu hành văn minh cùng trời sinh hồn nguyên bộ tộc gian tranh chấp là vui gặp nó thành, nhưng vô hạn đại xà nói không sai, nếu là liền La Phong công kích nhân gia tổ địa sự tình đều không làm ràng buộc trừng phạt, ngày sau bọn họ gặp xui xẻo lúc, e sợ liền càng không người nào nguyện ý đứng ra rồi. Nếu vô hạn đại xà ngươi lời đều nói đến đây mức, lần này ta liền ủng hộ ngươi một lần, đồng ý đối với La Phong thực hành trừng phạt. Màu trắng chiến giáp sinh vật hơi trầm mặc sau, nhấc tay làm ra biểu quyết. Rất tốt. Vô hạn đại xà trên mặt mang theo ý cười gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về cái khác trừ bỏ người tu hành bên ngoài các nghị viên. Hủy ngươi tổ địa, việc này làm xác thực là hơi quá rồi, ta đồng ý đối với La Phong thực hành trừng phạt. Lại một vị có lĩnh chủ cấp thực lực đặc thù sinh mệnh tỏ rõ thái độ rồi. Ta tán thành. Tán thành. Tán thành. Sau đó, trừ bỏ hai cái cùng người tu hành văn minh giáo hảo nghị viên bỏ quyền bên ngoài, cái khác các nghị viên đa số lựa chọn tán thành, trong lúc nhất thời, bao quát nguyên tổ ở bên trong mấy vị người tu hành lĩnh chủ, nhất thời từng cái sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu vô hạn đại xà đề tài thảo luận đã thông qua, như vậy nguyên tổ, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu là không có ý kiến, liền để La Phong bản tôn tới đón bị quản chế cắt đi. Ngồi ở bàn tròn vị trí đầu vị kia hình vuông đặc thù cơ thể sống mở miệng nói, La Phong, đây là lĩnh chủ hội nghị nhất trí quyết định, ngươi vô pháp phản kháng, vẫn để cho bản tôn đến đây đi. Trên người mặc màu trắng chiến giáp sinh linh cũng là mở miệng khuyên nhủ, xin lỗi, các ngươi quyết nghị, ta chấp hành không được. La Phong lắc lắc đầu, ta bản tôn hiện tại đang ở gặp trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc hơn 10 vị lĩnh chủ truy sát, tạm thời đến không được nơi này. Như vậy a? Hình lập phương cơ thể sống quay đầu nhìn về phía vô hạn đại xà, ngươi truyền ra mệnh lệnh đi, đình chỉ truy sát La Phong, để La Phong bản tôn tự mình đến đây vĩnh hằng chi địa nhận tội. Vẫn là xin lỗi, ngay cả như vậy, các ngươi quyết nghị, ta vẫn là không cách nào chấp hành. La Phong cười lắc lắc đầu, giữa khóe miệng lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Làm sao, ngươi lại có tình huống thế nào? Hình lập phương sinh mệnh có chút bình tĩnh, có thể trở thành là vĩnh hằng chi địa lĩnh chủ hội nghị nghị viên cường giả, mỗi một cái đều là đỉnh phong lĩnh chủ tồn tại, lĩnh chủ hội nghị bên trong làm ra quyết định, dù cho là hắn người nghị trưởng này cũng không thể thay đổi. La Phong thực lực tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng là cùng người tu hành văn minh bên trong tối cường giả nguyên tổ gần như, chẳng lẽ còn dám chống lại toàn bộ lĩnh chủ hội nghị hay sao? Bởi vì sư tôn của ta không đồng ý các ngươi vừa mới quyết nghị. La Phong hai tay mở ra, một bộ sư tôn mệnh lệnh lớn nhất, hắn cũng không có cách nào. Sư tôn của ngươi? Màu trắng chiến giáp sinh linh nhíu nhíu mày, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói La Phong ngươi có sư tôn tồn tại đây. Ta vậy sư tôn rất ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong bế quan, các ngươi không rõ ràng cũng rất bình thường. Vừa mới ta đem bọn ngươi quyết nghị báo cho sư tôn cũng không đồng ý, để ta từ chối chấp hành các ngươi quyết nghị. Nghe vậy, không chỉ có màu trắng chiến giáp sinh linh sửng sốt, liền ngay cả cái khác các nghị viên, trong lòng cũng là không khỏi bay lên một cơn tức giận. La Phong, lĩnh chủ hội nghị chính là vô hạn hồn nguyên không gian cao nhất quyết sách cơ cấu, chỉ cần quyết nghị có hiệu lực, bất luận người nào đều không được thay đổi. Hình lập phương sinh mệnh cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ, ngươi không được, nguyên tổ không được, ngươi vị sư tôn kia, tự nhiên cũng không được. Ồ, ngươi nói bản tọa cũng không được. Nhưng vào lúc này, vĩnh hằng chi địa bầu trời kia ngưng trệ thời không đột nhiên sản sinh từng trận gợn sóng vô hình, đột nhiên trong hư không hỗn độn sương mù của quận, ở thanh âm lãnh đạm kia bên trong, một đạo giống như từ một cái khác trong hỗn độn vũ trụ chậm rãi đi tới thần bí bóng dáng, xuất hiện ở lĩnh chủ hội nghị bầu trời. Sư tôn, La Phong liền vội vàng hành lễ, bọn họ thầy trò hai người tuy rằng tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong cũng đã gặp mấy lần, nhưng chân thân gặp mặt, này vẫn là thầy trò hai người tách ra sau lần thứ nhất. Trình Hạo không chút biến sắc liếc mắt một cái La Phong, tuy rằng bây giờ La Phong chỉ là một bộ hóa thân, nhưng xuyên thấu qua hóa thân nhân quả, hắn vẫn là chớp mắt sáng tỏ La Phong bản tôn tu vi thật sự, đơn giản tra xét một phen sau, hắn không khỏi gật gật đầu, tiến triển cũng không tệ lắm, khoảng cách hỗn độn cảnh cũng chỉ kém nửa bước rồi. Nghe vậy, La Phong có chút bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, chính là này nửa bước cuối cùng, đem đệ tử ngăn ở ngoài cửa chậm chạp vô pháp đi vào, cái cảm giác này có thể không dễ chịu. Trình Hạo cười cợt, không có mở miệng, mà là đưa mắt nhìn sang kia bản tròn vị trí đầu não, kia hình vuông cơ thể sống trên người. Bản tọa lại cho ngươi một lần sửa chữa tìm từ cơ hội, ngươi cảm thấy, bản tọa có tư cách hay không thay đổi các ngươi quyết nghị? Hình vuông sinh mệnh lúc này tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ, hắn có thể trở thành là lĩnh chủ hội nghị nghị trưởng, thực lực không thể bảo là không mạnh, cùng La Phong bình thường, cũng là chỉ nửa bước vào hỗn độn cảnh, ở bước cuối cùng bên trên. Hơn nữa hắn là trong vô hạn hồn nguyên không gian sớm nhất sinh ra một nhóm đặc thù sinh mệnh, chịu đến phần lớn đặc thù sinh mệnh ủng hộ, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian này, dù cho vô hạn đại xà vị trí khổng lồ bộ tộc, cũng không dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Mà bây giờ, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, ở lĩnh chủ hội nghị này cao nhất quyết sách cơ cấu bên trên, bị người cho ngay mặt đánh mặt khiêu khích rồi. Số ngàn tỷ năm lâu đời năm tháng, hình vung đặc thù sinh mệnh năng ngồi ở nghị trường trên bảo tọa nhiều năm như vậy, không người dám khiêu chiến quyền uy của hắn, tâm trí cùng thủ đoạn, không thể bảo là không mạnh. Trong thần sắc ngắn ngủi hiện ra sắc mặt giận dữ sau, hắn liền bình tĩnh lại, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Trình Hạo, một hồi lâu sau, trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. "Ngươi đã bước ra kia bước cuối cùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 92, có muốn đi tân thế giới soạn phó bản sao? "Ngươi đã bước ra kia bước cuối cùng." Nay vừa nói, trong ngay mắt, hết thể nghị viên đều đống nhiên biến sắc, đặc biệt là vô hạn đại xà mấy vị trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc nghị viên, càng là kinh hãi dị thường. Bọn họ bộ tộc cùng người tu hành văn minh ở giữa có thể nói ân oán rất nhiều, đối phương nếu là đản sinh ra một vị vượt qua lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Người cảm thấy thế nào? Trình Hạo cười cợt, nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, chỉ một thoáng, vĩnh hằng chi địa kiêng ngưng trệ thời không ầm ầm tan vỡ, một luồng ngự trị ở lĩnh chủ bên trên vô hình như thế, đem một đám nghị viên trực tiếp ép bò ở trên mặt đất, mặc cho mọi người cố gắng như thế nào đều không thể lại đứng thẳng lên. La Phong, bản tôn của ngươi đây, chỉ bằng vào uy thế đem một đám dị tộc các nghị viên ép nằm trên mặt đất, Trình Hạo quay đầu hỏi. Đệ tử bản tôn đang ở gặp bọn họ bộ tộc truy sát đây. La Phong chỉ vô hạn đại xà, cười nói: "Như vậy a?" Trình Hạo gật gật đầu, sau đó thu hồi trên người uy thế, nhìn kia vẫn như cũ quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy vô hạn đại xà, không khỏi cười cợt. Người tu hành văn minh cùng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tranh chấp, cũng nên có cái chấm dứt rồi. "Như vậy đi, các ngươi trở về làm tốt bảo vệ tổ địa chuẩn bị, tiếp đó, người tu hành văn minh sẽ phát động tiến công. Các ngươi nếu như có thể bảo vệ tổ địa mà không bị hủy diệt, sau đó bản tọa liền không còn nhúng tay giữa các ngươi ân oán, làm sao?" Vô hạn đại xà thần sắc cụ rũ ngẩng đầu lên, tràn đầy vẻ tuyệt vọng: "Đại nhân, ngài sức lực của một người liền có thể dễ dàng hủy diệt chúng ta tổ địa, giết chết chúng ta bộ tộc, kia tổ địa chúng ta thủ cùng không tuân thủ còn có ý nghĩa gì? Yên tâm, lần này một trận chiến bản tọa không sẽ xuất thủ." Trình Hạo không đáng kể khoát tay áo một cái: "Được rồi, các ngươi đều về tổ địa làm chuẩn bị đi, không lâu sau đó người tu hành văn minh đại quân thì sẽ chạy tới." Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu vô hạn đại xà mấy vị trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc nghị viên có thể rời đi rồi. "Sư tôn." La Phong có chút cúi lên, nếu là chính mình sư tôn không ra tay, bọn họ người tu hành văn minh lĩnh chủ liền như thế mấy người, tuy rằng mỗi cái đều là nghị viên cấp bậc đỉnh phong lĩnh chủ, nhưng đối mặt hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc trên trăm vị lĩnh chủ, vẫn là cảm giác thấy hơi không chịu nổi a. "Không sao cả." Trình Hạo lắc lắc đầu, ra hiệu La Phong đám người rời đi, các ngươi trở về sau khi chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp hướng về đối phương tổ địa xuất phát là được. Vị diện nói chuyện phiếm quần bên trong, hay là biết được Trình Hạo lọ gìn duyên cớ, trong đám online nhân số không ngừng tăng nhanh, không bao lâu, liền đột phá 2 chữ số. "Chư vị, xem ra có thời gian lọ gìn, trên căn bản đều đến rồi." Nhìn nói chuyện phiếm quần bên trong từng cái kia mặt mũi quen thuộc, Trình Hạo lộ ra một tia hồi ức vẻ. Nói vậy mọi người đều đã biết rồi, La Phong đã phát hiện hắn vị trí hỗn độn vũ trụ sơ thủy nguyên địa lối vào. Phía kia hỗn độn vũ trụ, ta đã đến xem quá rồi, diện tích cực kỳ khổng lồ, so với phổ thông hỗn độn vũ trụ lớn hơn mấy lần. Trên lý thuyết tới nói, như thế khổng lồ hỗn độn vũ trụ, sơ thủy nguyên địa bên trong hỗn độn bản nguyên chí bảo khả năng không ngừng một cái. Lời nói tới chỗ này, người ở tại tràng nhất thời đều hiểu, hỗn độn chí bảo không ngừng một cái, nếu là số may, bọn họ kỳ thực cũng có cơ hội thu được a. "Sư tôn, ý của ngài là, kia thêm ra hỗn độn chí bảo chúng ta cũng có cơ hội thu được?" Tính cách sinh động Tiêu Viêm lên tiếng trước nhất hỏi. "Không sai, trừ bỏ La Phong nhất định phải một cái hỗn độn chí bảo ở ngoài, nếu là thừa bao nhiêu, các ngươi cũng không phải là không có cơ hội." Trình Hạo gật đầu cười, sau đó sắc mặt có chút quái lạ mở miệng nói: "Như vậy hiện tại có đồng ý đi tân thế giới soạn phó bản sao? Dư thừa chí bảo ai trước tiên cướp được liền quy ai. Lần này phó bản độ khó không thấp, không có cấp 6 cực hạn tu vi, tốt nhất không muốn tùy tiện đi tới, bằng không ngã xuống ta cũng không chịu trách nhiệm cứu viện." "Sư tôn, ta báo danh, ta muốn đi, ngàn vạn không thể đem ta kéo xuống a." Trình Hạo vừa dứt lời dưới, Tiêu Viêm cái thứ nhất đứng lên đến liên thanh nói rằng: "Sư tôn, nếu là phó bản soạt xong sau, chúng ta còn có thể lại trở lại từng người trong thế giới sao?" Tiêu Thần có chút lo lắng hỏi, chỉ lo nếu là đi tân thế giới, liền cũng không còn cách nào trở lại cố hương của chính mình rồi. "Không thành vấn đề." Trình Hạo trực tiếp trả lời. "Đệ tử kia cũng báo danh." Tiêu Thần lại không bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp làm ra quyết định. "Hạo Thiên huynh, tính ta một người đi." Thần Nam mở miệng nói. "Ta cũng đi." Luôn luôn rất ít nói chuyện Vương Lâm cũng mở miệng rồi. "Loại này thú vị sự tình, cũng thêm ta một cái đi." Hồng Dịch cười cợt, cũng mở miệng nói: "Còn có ta." Vừa vặn lọ gìn Minh Hà, cũng là trực tiếp mở miệng nói: "Cuối cùng, đi tới tân thế giới soạn phó bản đội ngũ, nhân viên xem như là đủ. Minh Hà, Tiêu Viêm, Tiêu Thần, Vương Lâm, Hồng Dịch, Thần Nam, 6 người này đội ngũ, xem như là đủ quân số rồi. Cho tới những người khác, không phải ở bế quan tu luyện, chính là thực lực vẫn không có đạt đến cấp 6 đỉnh phong cực hạn, tùy tiện đi tới cấp cao phó bản soạn đồ, vẫn là quá nguy hiểm rồi. Thân Nam, phải cố gắng lên a, đừng cho chúng ta thế giới mất mặt a. Đã trưởng thành thiếu niên dáng dấp Long Bảo, năm năm đấm, không ngừng cho Thần Nam cố lên tiếp sức. Vương Lâm Vinh, nếu là có thể, nhớ tới giúp ta cũng đoạt kiện Hỗn Độn Chí Bảo a. Ngày sau ta Bạch Tiểu Thuần tất có báo đáp lớn. Bạch Tiểu Thuần tựa hồ chính nơi đang bế quan then chốt thời kỳ, bởi vậy Lọ Dịn nói rồi một câu nói như vậy sau liền lần thứ hai vội vã hạ tuyến, tựa hồ ý thức không muốn nhận đến bất kỳ quấy rầy. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi tin tưởng ngươi, ngươi vẫn luôn là khỏe mạnh nhất. Tiêu Viêm vị trí đỉnh núi, Tiêu Huân Nhi hai mắt híp thành trăng lưỡi liềm hình, trong thần sắc tràn đầy vẻ sùng bái. Khắc khắc, biết điều, phải khiêm tốn. Tiêu Viêm vội vàng hướng phía sau xua tay, rốt cuộc ở loại này nghiêm túc trường hợp vung thức ăn cho chó, hắn thật lo lắng chính mình sư tôn sẽ một cái khó chịu đem chính mình cho nhân đạo hủy diệt rồi. Ở mọi người khích lệ cho nhau nói lời từ biệt lúc, Trình Hạ âm thanh đột nhiên vang lên, các ngươi vị trí, ta đã tra sẽ đến, tiếp đó, các ngươi không nên đi loạn động, ta sẽ từng cái đi tới các ngươi thế giới đang ở, đem bọn ngươi thu vào trong nội thiên địa, sau đi tới phó bản thế giới. Trước hết bị Trình Hạo thu vào nội thiên địa, tự nhiên là Minh Hà vị này đại đệ tử, ở Trình Hạo bản tôn rời đi hồng hoang trước, liền trực tiếp đem hắn thu vào trong nội thiên địa. Làm chính mình đại đệ tử, cũng là thời điểm nên bước vào cấp 7 cảnh giới, bằng không thực lực không đủ, ở trong hồng hoang, rất khó có thể làm một đám các thánh nhân phục chúng. Nói cách khác, Minh Hà thu được Hỗn Độn Chí Bảo tiêu chuẩn đã bị nội định, cái này tùy tùng chính mình thời gian lâu nhất đại đệ tử, Trình Hạo không tự chủ được, liền bất công rồi. Cái thứ hai bị Trình Hạo thu vào nội thiên địa, là Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần chờ thế giới, khoảng cách La Phong vị trí vô hạn hồn nguyên không gian muốn gần một ít, đem hắn thu vào trong nội thiên địa sau, Trình Hạo liền trực tiếp hướng về Tiêu Viêm, cái kia lúc trước trung nhị thiếu niên thế giới đang ở chạy đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 93, treo lên đánh mục Trần cùng Lâm Động. Đại thiên thế giới, vô tận hỏa vực. Phương thế giới này, diện tích cực kỳ khổng lồ, chính là Tiêu Viêm tự đấu phá thế giới sau khi phi thăng tiến vào đẳng cấp cao hơn vị diện. Vô tận trong biển hỗn độn, Trình Hạo bước chậm ở sóng biển bên trong, nhìn trước mắt đại thiên thế giới cùng hỗn độn hải gian hàng rào, nhẹ nhàng một bước bước ra, liền trực tiếp xé rách hai giả gian hàng rào, bước vào kia thế lực bá chủ vậy bên trong đại thế giới. Vụ. Trình Hạo vừa mới tiến vào đại thiên thế giới trong nháy mắt, đại thiên thế giới tựa hồ có hoàn thiện tự mình ý thức vậy, tiếng ông ông mang theo một loại sức mạnh huyền diệu, chớp mắt vang vọng ở đại thiên thế giới mỗi một góc. Trình Hạo đến, đối với đại thiên thế giới tới nói, không biết là địch là hữu, nhưng người đến thực lực quá mạnh, nó không thể không ở thế giới các nơi phát ra cảnh giới, nhắc nhở trong đại thiên thế giới cường giả, làm tốt nên tiếp cường địch chuẩn bị. Xèo. Một đạo cầu vồng từ phía chân trời xẹt qua, chỉ một thoáng, hiện hiện ra một vị tuổi trẻ bóng dáng. Người đến xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng toàn bộ thân thể của hắn, lúc này lại là óng ánh tấu triệt, linh quang lưu chuyển, một luồng không cách nào hình dung linh lực uy năng lan ra. Theo người thanh niên trẻ này bóng dáng xuất hiện, đại thiên thế giới các góc bên trong, vô số cường giả đưa mắt quan tới, khi thấy kia thanh tú nam tử khuôn mặt sau, trong nháy mắt, vô số tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Là mục chủ, tự thiên tà thần một trận chiến sau, mục chủ đã rất lâu không hề lộ diện rồi. Có thể làm cho mục chủ tự mình lộ diện, người đến rất khả năng là một vị không kém gì lúc trước thiên tà thần nhân vật mạnh mẽ, thậm chí khả năng càng cường. Đại thiên thế giới bình tĩnh lâu như vậy, chẳng lẽ lại có đại kiếp nạn mở ra sao? Lần này kiếp nạn sẽ là Hắc Bảo nam tử kia sao? Đối với trong đại thiên thế giới truyền đến các loại âm thanh, kia được gọi là mục chủ người thanh niên trẻ không có bất kỳ phản ứng nào, mà là thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn Trình Hạo, thân hình nhẹ nhàng lay động bên trong, lại là hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc hiện hiện ra. Này hai bóng người một áo bào trắng, một áo bào đen, hai giả trên người bên trên chỗ tỏa ra khí tức, dĩ nhiên cùng mục chủ bản tôn giống như lúc, tựa hồ này mấy bóng người đều là hắn bản tôn. Nhất khí hóa tam thanh. Thần thông này, không sai. Cảm thụ một phen trước mặt mấy bóng người khí tức, Trình Hạo nụ cười nhạt nhòa cười, đã không rời đi, cũng không tiến tiến, liền như vậy lặng lặng mà chờ đợi. Nô tên Mục Trần, không biết các hạ, đến ta đại thiên thế giới, cái gọi là chuyện gì? Bản tọa Hạo Thiên, tới đón một người rời đi. Dứt tiếng, Trình Hạo ánh mắt lướt qua Mục Trần, ở sau người hắn, lại là một bóng người cấp tốc đổi tới. Người đến một thân xanh đen sắc võ đạo trường bào, cầm trong tay lôi đế quyền trượng, cả người quấn quanh lôi đỉnh, giẫm đạp lôi long mà tới. Trên người người này ý chí võ đạo tựa hồ cùng toàn bộ đại thiên thế giới liên kết tiếp, nhất cử nhất động gian đều có thể xúc động toàn bộ đại thiên thế giới sức mạnh bản nguyên, võ đạo tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, lấy võ thành thánh, cũng chỉ kém chỉ nửa bước rồi. Võ tổ, người cũng tới rồi. Nhìn thấy người tới, Mục Trần gật đầu hỏi thăm một chút. Lâu như vậy rồi, rốt cục đến rồi một cái có thể mang cho ta nguy hiểm khí tức người, ta lại có thể nào không đến. Võ tổ vóc người cực kỳ cao to, một thân võ đạo khí tức lan ra, cho người một loại hết sức cảm giác đột ngạt, trong đại thiên thế giới không ít cường giả ở cảm nhận được đối phương khí tức sau, thậm chí sản sinh nghẹt thở cảm, tựa hồ liền quan sát bóng người của hắn, đều là một loại dị thường chuyện khó khăn. Các hạ tới đón người, không biết muốn tiếp ai. Võ tổ cùng Mục Trần hai người từng người tách ra, triệt để chặn lại rồi Trình Hạo con đường đi tới. Tiêu Viêm, bản tọa là sư tôn của hắn. Trình Hạo cũng không nóng giận, nếu không có trước thực sự là rút không ra thời gian đến, hắn đã sớm nghĩ đến thế giới này, nhìn một chút có thể cùng mình đệ tử Tiêu Viêm tề danh hai người rồi. Viêm đế Tiêu Viêm. Võ tổ cùng Mục Trần đối diện một mắt, tựa hồ rất có chủng kinh ngạc cảm giác, bọn họ cũng từng từ Tiêu Viêm nơi đó biết được, đối phương còn có cái thực lực ở bọn họ bên trên sư tôn tồn tại, nhưng cho tới nay, hai người cũng không tin, rốt cuộc dù cho là lúc trước khổ chiến thiên tà thần lúc, Viêm đế cái kia cái gọi là sư tôn cũng không có hiện thân qua đây. Hai người ánh mắt giao lưu một lát sau, võ tổ trực tiếp bắt đầu cười ha hả, Viêm đế phòng trường có việc tạm thời còn vô pháp lại đây, ngươi nếu là sư tôn của hắn, nói vậy thực lực nhất định rất mạnh, không bằng chỉ điểm một chút hai người chúng ta làm sao? Có thể. Trình Hạo cười cợt, treo lên đánh bạn nhỏ chuyện như vậy, tình cờ làm một lần, vẫn là rất có thể hun đúc tình cảm. Anh, nghe được Trình Hạo đồng ý, võ tổ chớp mắt ra tay, lôi trượng quấn quanh, tỏa ra ước vạn đạo ánh chớp, mỗi một tia sét đều ẩn chứa hủy diệt chi uy, trực tiếp hướng về Trình Hạo ngực đánh tới. Bạch, bạch, bạch. Mục Trần cùng với trắng đen Mục Trần cũng là hiểu ngầm ra tay, bốn bóng người hình thành vây quanh trận hình, vây nốt Trình Hạo, trực tiếp đánh ra từng làn hủy thiên diệt địa thế tiến công, cuồn cuộn không ngừng đối với Trình Hạo xung kích mà đi. Vài đạo có cấp 6 đỉnh phong cực hạn thực lực cường giả đồng thời ra tay, uy thế khủng bố kia trực tiếp làm cho thương khung xé rách, đại địa chấn luân, từng đạo vết rách hư không lớn bị vỡ ra, hỗn độn khí tức chớp mắt lan tràn ra, trong mấy mắt, dĩ nhiên diễn hóa ra từng phương thế giới, dường như khai thiên tích địa bình thường. Nhưng mà, đối mặt võ tổ cùng Mục Trần ngập trời thế tiến công, Trình Hạo không quan tâm chút nào, thân hình nhẹ nhàng chấn động, trước mắt kéo tới đầy trời hủy diệt sát chiêu dường như hư huyễn bình thường, vừa mới tới gần trước người của hắn, tựa như bọt biển bình thường triệt để vỡ tan ra, sau đó tiêu tan ở trong hư vô. Hai người các ngươi ở sức mạnh một đạo bên trên đã hầu như đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không có chạm tới đại đạo bản nguyên, không ngưng tụ đại đạo bản nguyên, chung quy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Một bước bước ra, cũng không gặp Trình Hạo có cái khác động tác, hai bàn tay nhẹ nhàng triển khai, Mục Trần cùng võ tổ hai người, tựa như cùng hồ đồ học đồng bình thường, không hề có chút sức chống đỡ, bị hắn một tay một cái nắm bắt cái cổ, cho nâng lên. Hai người trong thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi, trên người sức mạnh không ngừng bị thôi thúc ra, nhưng chính như Trình Hạo nói tới bình thường, hai người chỗ bắn ra sức mạnh, quả thực chính là hư huyễn bình thường. Đang đến gần Trình Hạo cái này ngưng tụ hỗn độn đại đạo bản nguyên tồn tại trước mặt, căn bản không hề một tí tác dụng. Hiện tại, các ngươi có thể chịu phục rồi. Trình Hạo trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc vẻ, loại này treo lên đánh nhân vật chính, giáo dục khí vận chi tử sự tình, tình cờ làm một lần, vẫn là rất thoải mái. Tưởng tượng lúc đầu, hắn Trình Hạo xuyên qua từng cái thế giới lúc, đối mặt khí vận chi tử đều là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, có thể kết giao liền kết giao, mà bây giờ, hắn đã mạnh đến có thể không nhìn thẳng hỗn độn vũ trụ ý chí, tùy ý sửa chữa khí vận chi tử trình độ rồi. Cái cảm giác này, quả nhiên là làm người cảm giác cả người thoải mái a. Sư tôn, ngài như vậy cao nhân tiền bối, lúc nào cũng như thế ác thú vị, yêu thích treo lên đánh bạn nhỏ rồi. Ngay ở Trình Hạo suy tư có muốn hay không lại Mục Trần hai người chừa chút sâu sắc ký ức lúc, trong hư không, một đạo mang theo ý cười âm thanh truyền đến, tiếp theo, Tiêu Viêm kia uy nghiêm mà lại đại khí bóng dáng, liền ở từng trận gợn sóng không gian bên trong, chậm rãi đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 94, chớ ở trước mặt ta tú ân ái. Ha ha, nhàn rỗi kẻ nhạt. Cùng hai vị này tiểu hữu luận bàn một phen thôi. Đem Mục Trần cùng võ tổ hai người thả ra, Trình Hạo ha ha cười cợt. Xin lỗi hai vị, bởi vì vừa mới cùng người nhà cáo biệt, làm lỡ một hồi, ngược lại để cho các ngươi bị khổ rồi. Tiêu Viêm đầu tiên là đối với Trình Hạo ôm quyền hành lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Trần hai người, khắp khuôn mặt là bỡn cợt ý cười. Mục Trần hai người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ lại không đốc, tự nhiên là rõ ràng, Viêm Đế cái tên này chính là cố ý mượn, chính là muốn xem hai người bọn họ chuyện cười. Gặp Tiêu Viêm cùng Mục Trần hai người nói chuyện phiếm xong xuôi, Trình Hạo nhìn hắn nhàn nhạt hỏi, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Chuẩn bị kỹ càng, sư tôn chúng ta lên đường đi. Tiêu Viêm rất là hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất thấy được sư tôn bước vào hỗn độn cảnh sau ra tay, kia trong lúc phất tay liền đem cùng thực lực mình gần như hai người bắt giữ vô lượng thần uy, làm cho trong lòng hắn đối với trở thành hỗn độn cảnh cường giả từ lâu bay lên vô tận khát vọng. Đi thôi. Trình Hạo cười cợt, Tiêu Viêm tâm tình hắn tự nhiên lý giải, lập tức tay áo bào vung lên, nội thiên địa đường nối mở ra, đem Tiêu Viêm cả người thu vào vào trong. Hai vị tiểu hữu, bản tọa trước hết cáo từ rồi. Giơ ống tay áo, ở Mục Trần hai người ánh mắt phức tạp bên trong, Trình Hạo một bước ra. Trực tiếp rời đi đại thiên thế giới, thân hình bước vào trong biển hỗn độn, liền chớp mắt biến mất ở mênh mông dòng khí màu xám bên trong. Võ tổ, những năm này vẫn không có đối thủ, chúng ta có chút hết ngồi đáy giếng rồi. Theo Trình Hạo cùng Tiêu Viêm rời đi, Mục Trần thần sắc có chút xa suốt thở dài. Đúng đấy, nguyên tưởng rằng đại chúa tể cảnh giới cũng đã là phần cuối, bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy à. Võ tổ thần sắc cũng là có chút mờ mịt, nhưng tiếp theo, khắp toàn thân liền lần thứ hai phun trào lên vô cùng đấu trí. Vừa nãy Tiêu Viêm sư tôn đã nói, sức mạnh của chúng ta hầu như đã đạt đến cực hạn, nhưng cũng vẫn không có ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên. Kế tiếp con đường tu luyện, chúng ta có lẽ đã tìm tới phương hướng rồi. Xem ra là cần phải cố gắng bế quan tu luyện, không nữa nỗ lực, có lẽ lần sau cần chúng ta ngước nhìn, chính là Viêm Đế tên kia rồi. Mục Trần có chút bất đắc dĩ xoa xoa mũi, Tiêu Viêm kia đắc sắc bóng dáng, không khỏi ở trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Đại thiên thế giới ba vị đại chúa tể, Mục chủ hờ hững, võ tổ uy nghiêm, nhưng chỉ có Viêm Đế, hay là bởi vì từ tu luyện tới nay vẫn thuận buồm xuôi gió duyên cớ, kia tính cách, ai, thực sự là một lời khó nói hết ta. Tiên lịch thế giới, Thương Mang tinh không ở ngoài trong vũ trụ mịt mờ, Trình Hạo bước chậm ở trong tinh không vô tận, cảm ứng Vương Lâm vị trí. Đại La đạo vực, ẩn thần đại lục. Ngược lại chọn cái không sai ẩn cư chi địa. Cảm ứng được Vương Lâm vị trí, Trình Hạo khẽ mỉm cười, một bước bước ra, thân hình chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại La đạo vực chính là mênh mông vũ trụ vô số tu luyện thế lực bên trong số một số hai cỡ lớn tu luyện thánh địa, trong phương đạo vực này có quá nhiều cường giả tồn tại, cũng có quá nhiều thần thoại truyền thuyết truyền lưu. Có người nói, đã từng hủy diệt La Thiên bản tôn thần, ma, yêu quỷ mấy vị nghịch thiên cường giả, liền ẩn cư ở chỗ này mênh mông Đại La đạo vực bên trong. Đại La đạo vực chính là do mấy chục tòa đại thiên vũ trụ lẫn nhau vờn quanh mà thành. Lúc này Trình Hạo chỗ xuất hiện vị trí chính là Đại La đạo vực này khu vực hạch tâm nhất. Nơi này trôi nổi một tòa cũng không coi là bao nhiêu khổng lồ đại lục bốn phía có đạo đạo huyền quang lấp lóe, đem cả tòa đại lục cẩn giấu ở trong trận pháp, không có đỉnh phong cấp 6 thực lực giả, căn bản là không có cách phát hiện nơi đây tồn tại. Đối với trước mắt tầng này, tầng có thể mang cấp 6 tồn tại đều ngăn cản ở ngoài trận pháp, Trình Hạo ngẩng mặt làm ngơ, một bước bước ra, những trận pháp kia màn ánh sáng dường như không tồn tại bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản hắn dù cho là nhỏ tí tẹo. Trên đại lục có không ít nhân loại thành trì tồn tại, tuy rằng tình cờ cũng sẽ có người tu chân ngự kiếm phi hành trên không trung, nhưng từng cái thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm. Đây là một phương chủ yếu lấy phàm nhân làm chủ thế giới, cũng là một tòa cực kỳ thích hợp ẩn cư thế giới. Ở đại lục phương đông một ngọn núi dưới chân có một cái quét tước rất là sạch sẽ sân vông, vị trí trung ương gieo một viên nở đầy đóa hoa cây đào. Lúc này ở dưới cây đào này bày ra một tấm chất gỗ bàn học, trước bàn đọc sách có một vị trên người mặc thư sinh trưởng bào tóc trắng người thanh niên trẻ, chính một mặt nhàn nhã múa bút vẩy mực, vẽ ra trước mắt tú lệ cảnh sắc. Ở bên cạnh hắn, một vị tướng mạo không tính được tuyệt sắc, nhưng cũng khá là dịu dàng tú lệ cung trang nữ tử, chính diện mang ái mộ tâm ý vì nàng mải mực, tựa hồ đối với tiểu sinh hoạt này nàng rất là thỏa mãn. Đột nhiên, thư sinh này dáng dấp người trẻ tuổi, lông mày gạt, cầm trong tay bút lông thả xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời xa xa, ở nơi đó đang có một vị bóng người quen thuộc đang lặng lặng mà nhìn hắn. Nhìn thấy các ngươi này chồng hát vợ theo dáng vẻ hạnh phúc, ta đều nghĩ tìm một chỗ cũng ẩn cư lại rồi. Vương Lâm hơi trầm mặc sơ qua, trên mặt mới chậm rãi phóng ra nụ cười. Hạo Thiên huynh, đã lâu không gặp rồi. Đúng đấy, đã lâu không gặp rồi. Một tiếng đã lâu không gặp, nói tận bao nhiêu tang thương cùng sương gió. Lúc trước hai người gặp gỡ lúc, song phương đều còn đang vì bước vào cấp 4 mà nỗ lực, bây giờ gặp lại lúc, đã từng người đứng ở vũ trụ đỉnh, nhìn xuống năm tháng sông dài, yên lặng nhìn kỷ nguyên biến thiên, loại này tâm tình gian biến hóa, người ngoài rất khó lý giải. Đây chính là lúc trước ngươi khổ sở truy tìm phục sinh chi pháp, muốn phục sinh nữ tử chứ? Nhìn Vương Lâm bên cạnh, kia một thân màu tím cung trang váy dài, mái tóc dài cao cao bàn lên, có vẻ dịu dàng mà lại đoan trang đại khí cô gái xinh đẹp, Trình Hạo cười hỏi. Đúng, nàng gọi Lý Mộ Uyển. Nói đến Lý Mộ Uyển ba chữ này lúc, Vương Lâm khỏe miệng liền không tự giác lộ ra ý cười, tựa hồ chỉ cần có cô gái này ở bên cạnh, vậy liền là hắn toàn bộ thế giới. Mắt thấy lúc trước mặt lạnh sát thần Vương Lâm, bây giờ thành ở nhà người đàn ông tốt, Trình Hạo vội vã nói sang chuyện khác, hắn không chịu nổi có người ở trước mặt hắn vung thức ăn cho chó rồi. Nếu là không có chuyện gì khác, vậy chúng ta liền lên đường đi. Có thể. Vương Lâm gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, trong lòng bàn tay tựa hồ nắm một thế giới, sau đó đối với Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng vỗ một cái, chỉ một thoáng, kia tú lệ đoan trang nữ tử liền đi vào trong lòng bàn tay của hắn trong thế giới. Bất luận đi đâu, ta cũng là muốn mang theo Uyển Nhi. Bất luận sinh tử, ta đều không muốn sẽ cùng nàng tách ra một phần một khắc rồi. Trình Hạo không khỏi bĩu môi, được rồi, biết các ngươi phu thê ân ái, liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang rồi. Ha ha, Hạo Thiên huynh hà tất căm tức? Ngươi không phải cũng có Lâm Hy tiên tử vị kia đạo lữ sao? Nàng a. Nói tới Lâm Hy, Trình Hạo không khỏi thở dài, nàng đã bê quan thật lâu, lúc nào xuất quan, vẫn là ẩn số đây. Vũ Vô Vương Lâm bay, ở hắn không có chống lại tình huống, Trình Hạo chớp mắt đem thu vào trong nội thiên địa, sau đó ánh mắt hướng về vũ trụ tinh không nơi sâu xa nhìn tới, tựa hồ muốn xuyên thủng vũ trụ hàng rào, nhìn thấy càng xa xăm vị diện thế giới. Trạm tiếp theo, thần mộ thế giới. Chương 95, năm tháng như toi đưa, cổ nhân ý nguyên. Lúc trước rời đi thần mộ thế giới lúc, toàn bộ thế giới bởi vì thái cổ thần ma cùng thiên đạo gian chiến đấu chịu ảnh hưởng, trừ bỏ kia hiếm hoi còn sót lại một phương quang minh đại lục ở ngoài, những thế giới khác hầu như tất cả đều phá diệt rồi. Mà bây giờ lại về thần mộ vị diện, biến hóa chi lớn, lại lệnh Trình Hạo có chút chưa kịp phản ứng. Nguyên bản mênh mông vô tận hỗn độn hải dương, lúc này đã đại diện tích tăng dã, tựa hồ bị người lấy đại pháp lực cho đổi đi cô lập ra đến, từng cái vũ trụ dường như từng đoàn hình bầu dục vòng xoáy, chiếm cứ nguyên bản hỗn độn hải dương vị trí. Hơi hơi một cảm ứng, Trình Hạo ở không ít trong vũ trụ đều có thể cảm nhận được lúc trước thái cổ chư thần khí tức, tựa hồ mỗi một cái tiếp tục sống sót thái cổ chư thần đều chiếm cứ một phương vũ trụ, trở thành cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ. Hồi lâu không thấy, lúc trước tu luyện văn minh đều kém chút bị thiên đạo tiêu diệt tàn tạo vị diện, bây giờ dĩ nhiên đã phát triển trở thành đa nguyên vị diện vũ trụ, này diễn biến tốc độ thật là không phải bình thường nhanh đây. Trình Hạo cảm khái và ngàn, vừa cảm khái vừa quay đầu nhìn về phía sau đi. Ha ha, này đều nhờ có Hạo Thiên huynh ngươi vị diện nói chuyện phiếm quần kia công lao đây. Trình Hạo phía sau, một thân màu đồng cổ chiến giáp thần nam đạp lên gọn sóng không gian, thần sắc kích động đi tới. Mới vừa đến Trình Hạo bên cạnh, thần nam liền mở hai tay ra, cùng Trình Hạo tầng tầng ôm ấp ở cùng nhau. Chiến hữu, đã lâu không gặp rồi. Vỗ vỗ thần nam phía sau lưng, hai người buông ra sau, thần nam bên cạnh từng đạo thời không gợn sóng tản ra, lúc trước đồng thời trinh phạt thiên đạo các thái cổ chư thần, từng cái hiện hiện ra thân hình. Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thời Không Đại Thần, Thần Chiến, Thần Gia Viết Tổ, lão nhân coi mộ. Kia từng gương mặt quen thuộc, đang nhìn đến Trình Hạo lúc này mang theo hồi ức cùng vẻ kích động, lần lượt từng cái cùng Trình Hạo nặng nề ôm ấp một phen. Lúc trước ngươi rời đi, hồi lâu không có lại trở về, chúng ta vì ngươi lo lắng hồi lâu đây. Vẫn như cũng là một bộ người trẻ tuổi dáng dấp Độc Cô Bại Tiên, mang theo sang sảng nụ cười, vỗ Trình Hạo vai, kể ra những năm này Trình Hạo sau khi rời đi chuyện xảy ra. Lần thứ hai nhìn thấy lúc trước cố nhân, Trình Hạo cũng là khá là cảm khái, cùng một đám bạn cũ cũng là hàn huyên hồi lâu, tuy rằng hắn ẩn giấu rất nhiều chuyện, nhưng ngay cả như vậy, chính mình ở trong mỗi thế giới đặc sắc trải qua, vẫn là làm cho một đám các đại thần nước ao và phần, nghe được hô to đã nghiền. Cố nhân gặp lại, tựa hồ là có vô số đề tài, căn bản tán gẫu không xong, đầy đủ ôn chuyện cả ngày sau. Thần Nam mới không thể không đứng ra đem mọi người quên đi, hắn sợ lại như thế tán gẫu xuống, chính mình bức kia bản, chỉ sợ cũng soạn không thành rồi. Ha ha, thần tiểu tử sốt ruột, chúng ta lão gia hỏa này, liền đừng quấy rầy bọn họ làm chính sự rồi. Ma chủ cười ha ha, cùng Trình Hạo gật đầu cáo biệt, lần này thì thôi, nếu là lần sau còn có cơ hội, nhớ tới cho chúng ta những người này, đều lưu cái vị trí a. Yên tâm, sau đó gặp phải không dễ giải quyết sự tình, ta sẽ tới tìm các ngươi hỗ trợ. Trình Hạo cười gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng, hôm nay vừa phân, ngày sau lại cùng bọn họ cơ hội gặp lại thì càng thêm thiếu. Con đường tu luyện, có thể đồng thời đi tới cuối cùng người, có như vậy một hai, đời này cũng đã là đủ. Nếu là quá tham lam, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Đem Thần Nam thu vào trong nội thiên địa, cùng một đám bạn cũ cáo biệt sau, Trình Hạo liền không ngừng không nghỉ, đi tới trạm cuối cùng. Dương Thần thế giới, Đại Càn Vương triều, trong thành Ngọc Kinh. Rời đi nhiều năm như vậy, phương này Dương Thần vị diện tựa hồ vẫn luôn không có cái gì thay đổi. Nhưng Trình Hạo lại rõ ràng, không có thay đổi mới là lớn nhất thay đổi. Điều này nói rõ, phương vị diện này có lẽ từ lâu hủy diệt vô số lần, lại bị người người làm một lần nữa diễn biến đi ra. Một bước bước ra, Ngọc Kinh thành ở ngoài Tây Sơn bên trong, Trình Hạo bóng dáng hiện ra. Tây Sơn vẫn là cùng Trình Hạo trong ấn tượng bình thường, chu vi gần như trăm dặm, tuy rằng không tính được hùng vĩ, nhưng cũng rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, đỉnh núi rất nhiều, có thác nước chảy ầm ầm, cũng có loạn thạch núi rừng. Trong núi hồ rót xài lang dã thú tùy ý có thể thấy được, hàng năm chính là mùa đông, một ít vương công quý tộc đã túm năm tụm ba vào núi San Du. Lúc này đã là lúc chạng vạng, dưới chân Tây Sơn một chỗ phần mộ trước, một vị tuấn lãng tiểu thiếu niên, đem phần mộ kia quét tước sạch sành sanh, lên hương sau, đi tới cách đó không xa một tòa cũ nát trong chùa miếu sống nhờ đi. Thiếu niên này, là Hồng Dịch, vẫn không có gặp phải kỳ ngộ, không có tiệm lộ mũi nhọn lúc Hồng Dịch. Thế giới này, đã hủy diệt mấy triệu lần, mỗi lần hủy diệt sau, ta đều sẽ từ bên trong dòng sông thời gian đem lại cụ hiện ra. Nhưng đáng tiếc, mỗi một lần cụ hiện ra thế giới, xưa nay đều chưa từng xuất hiện Trình Hạo bóng người của ngươi. Trình Hạo bên người, một đạo bóng người quen thuộc hiện ra thân hình, đứng ở bên cạnh hắn, trong thần sắc tràn đầy năm tháng tang thương vẻ. Hắn là Hồng Dịch, là Trình Hạo chỗ nhận thức vị kia Hồng Dịch. Nếu không có lúc trước tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ta thậm chí cũng hoài nghi, ban đầu ta chỗ nhận thức Trình Hạo, căn bản là không tồn tại, chỉ là chính ta ảo tưởng ra một nhân vật thôi. Trình Hạo cười cợt, không hề nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn đang chăm chú dưới chân núi trong chùa miếu cái kia tiểu Hồng Dịch, trong thần sắc tràn đầy hồi ức vẻ. Lúc trước ngươi, nguyên đến như thế non nớt đây. Một hồi lâu sau, Trình Hạo mới thản nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một nụ cười. Đúng đấy, ta lúc ban đầu còn rất là non nớt, tuy rằng trong lòng tràn ngập lý tưởng cùng hoài bão, nhưng đối với tương lai nhưng là tràn ngập mê man cùng không cam lòng, tựa hồ căn bản không nhìn thấy con đường phía trước đến tuột cùng ở nơi nào. Hồng Dịch rất là tán đồng gật gật đầu, sau đó bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nhiều năm như vậy, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi cú đấm kia đẩy lui Nguyên Phi bóng dáng, còn thường thường sẽ ở trong đầu của ta hiện lên đây. Ha ha, khi đó ta kỳ thực cũng chỉ có một thân sức mạnh, căn bản không thông tu hành, cũng chính là ỷ vào một thân khí huyết hùng hậu, ngốc lớn mà thôi. Nhớ tới khi đó chính mình, Trình Hạo cũng là không khỏi nở nụ cười. Bây giờ hai người đã trở thành liền vũ trụ đều không thể lại ràng buộc cường giả, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, liền dòng sông thời gian cũng có thể tùy ý điều khiển. Lần thứ hai nhìn lại ngay lúc đó tu luyện lộ trình, đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Sau đó, giữa hai người cũng không nói gì thêm, liền như vậy sừng sững ở đỉnh núi, lặng lặng mà nhìn dưới chân núi Hồng Dịch, nhìn kia chân bóng như ngọc thiếu niên, lần thứ nhất cùng Nguyên Phi tiếp xúc, tiến vào Tây Sơn hồ tộc bên trong dạy học, lần thứ nhất tiếp xúc đạo kinh, được thần hồn xuất khiếu chi pháp. Nguyên bản thiếu niên này bên người, nên còn có thể có cái Trình Hạo tồn tại, chỉ là đáng tiếc, lấy bây giờ Hồng Dịch thực lực, chỗ một lần nữa cụ hiện hóa ra Dương Thần vị diện, căn bản là không có cách diễn hóa ra Trình Hạo bóng dáng. Tựa hồ Trình Hạo trên người có lực lượng nào đó tồn tại, dù cho đã từng tồn tại, nhưng lại căn bản là không có cách bị thôi diễn ra đến, dù cho là kêu bên trong dòng sông thời gian, đều không thể lưu lại hắn từng tồn tại dấu vết. Chương 96, nghĩ ăn thì ăn tháng ngày, tốt hoài niệm a. Đem Hồng Dịch thu vào trong nội thiên địa sau, Trình Hạo lần này nửa là tiếp người, nửa là ôn chuyện lữ trình, liền coi như là có một kết thúc. Sau đó, trong mấy người này, ai có thể khí vận tăng cao được hỗn độn bản nguyên chí bảo, nhờ vào đó diễn hóa ra hỗn độn vũ trụ bước vào hỗn độn cảnh, vậy sẽ phải nhìn bọn họ tự thân tạo hóa rồi. Vô hạn hồn nguyên không gian, có một tòa khổng lồ thế giới, chính là toàn bộ trong hỗn độn vũ trụ chỗ sinh ra đệ một thế giới. Đây là một cái rất thế giới đặc thù, bởi vì nơi này chính là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa. Đương nhiên, bây giờ hắn còn có một cái càng thêm chỗ đặc thù, thế giới này ở La Phong tra xét bên trong, tựa hồ cùng đi về sơ thủy nguyên địa có quan. Bên trong thế giới này, giữa bầu trời có từng mảng đám mây, mà kia mỗi một đóa đám mây, trên thực tế chính là ngoại giới một tòa có thể so với loại nhỏ hỗn độn vũ trụ nguyên thế giới. Thế giới thần bí này, mặt đất có vô tận màu đen thổ nhưỡng. Màu đen thổ nhưỡng bên trong, đột nhiên chậm rãi chui ra một con rắn hình quái vật, nó du tẩu ở trong hư không, thích thú vô cùng. Phòng trưng cái kia trước dám to gan phá hoại tổ địa gia hỏa, đã bị các lãnh chúa giết chết chứ? Hình rắn quái vật lười biếng nhìn giữa bầu trời từng mảng đám mây, thuận miệng hướng về trái phải hỏi. Hẳn là chết rồi chứ? Rốt cuộc chúng ta bộ tộc bên trong không ít lãnh đời linh chủ đều hiện thân, vị kia người tu hành linh chủ không thể sống được. Ở chỗ này hình rắn quái vật bốn phía, lại có từng cái màu đen hình rắn quái vật bò đi ra, tràn đầy hiếu kỳ hướng về trên bầu trời nhìn tới. Ai, tốt hoài niệm quá khứ a, khi đó người tu hành văn minh một cái linh chủ cũng không có, những kia nguyên thế giới nghĩ ăn thì ăn. Đúng đấy, khi đó tháng ngày, thật tốt a, đáng tiếc, loại này ngày thật tốt đã một đi không trở về, người tu hành văn minh linh chủ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng chỉ có khả năng nhìn những kia nguyên thế giới nuốt nước miếng rồi. Ai, đâu chỉ là ngày thật tốt một đi không trở về, bây giờ chúng ta đàng hoàng chờ ở tổ địa bên trong, đều sẽ phải gánh chịu đến thai bay vạ gió, trước đây không lâu vị kia đến đây tổ địa làm phá hoại người tu hành lĩnh chủ, nhưng là làm chết chúng ta không ít đồng loại đây. Không sai, đặc biệt là bị các lãnh chúa nhất trí coi trọng Lao Thập Tam, cũng là chết ở người tu hành kia trong tay đây, những người tu hành này lĩnh chủ, thực sự là quá đáng ghét rồi. Không sai, chúng ta đều không ăn bọn họ nguyên thế giới, bọn họ lại vẫn dám đến chúng ta nơi này làm phá hoại, thật là đáng chết. Mau nhìn, trên không trung, những kia có phải là chúng ta các thủy tổ? Ngay ở những này hình rắn quái vật không ngừng nhỏ giọng chửi bới người tu hành lúc, đột nhiên, tổ địa bầu trời, từng đạo uy thế bao phủ tới, mỗi một đạo uy thế bên trong đều có một tôn to lớn sinh linh tồn tại, những kia, tất cả đều là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc các thủy tổ, mỗi một cái đều có hồn nguyên lĩnh chủ thực lực. Có tới hơn 100 tôn to lớn quái vật hội tụ đến, hơn nữa số lượng ấy còn đang tăng thêm, tựa hồ chỗ có tồn tại đến nay trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc các lãnh chúa, tất cả đều hướng về nơi này đổi tới rồi. Trời ạ, nhiều như vậy thủy tổ đều đổi tới, chẳng lẽ có đại sự muốn phát sinh rồi? Từng cái hình rắn quái vật vội vã sợ đến thu về thổ những nơi sâu xa, thực lực bọn hắn tuy mạnh, mỗi điều quái vật đều có thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh thực lực, nếu là liên hợp lại, dù cho là có lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh giáng lâm, bọn họ cũng có thể ứng đối. Nhưng một mực những quái vật này lá gan lại cũng không lớn, bây giờ nhìn thấy có lĩnh chủ muốn giáng lâm, dù cho những lãnh chúa này là bọn họ bộ tộc này các thủy tổ, lúc này cũng từng cái sợ hai hướng về màu đen thổ nhượng bên trong trốn. Đương nhiên, nhiều như vậy hình rắn quái vật, tuy rằng phổ biến nhát gan, nhưng cũng là có như vậy mấy cái gan lớn, lúc này cũng chưa hề hoàn toàn tiến vào màu đen thổ nhượng bên trong, mà là dò ra nửa cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát trên bầu trời cảnh tượng. Nhiều như vậy các thủy tổ hội tụ, hơn nữa nhìn xa xa, còn có do hồn nguyên cấp sinh mệnh tạo thành đại quân đang ở đuổi tới, các thủy tổ đây là muốn cùng người tu hành văn minh triệt để khai chiến sao? Nhìn dáng dấp là thật, làm việc lớn như vậy, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian cũng chỉ có người tu hành trận doanh, đáng ra các thủy tổ làm to chuyện như vậy rồi. Tốt, rốt cục muốn khai chiến, tốt nhất đem người tu hành bên trong các lãnh chúa tất cả đều tiêu diệt. Như vậy chúng ta sau đó lại có thể đắc ý nuốt ăn nguyên thế giới rồi. Đối với trên bầu trời kia không ngừng tập kết hồn nguyên bộ tộc đại quân, những này hình rắn sinh vật nhóm từng cái cũng là hưng phấn không thôi, đang xác định tự thân không gặp nguy hiểm sau, liền từng cái lần thứ hai chui ra thổ nhưỡng, bắt đầu hướng về trên không trung hoan hô ăn mừng lên. Chúng nó trời sinh nhát gan, nếu để cho chúng nó đi xuất chiến, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng tại hạ phương làm đội cổ động viên, cho mình bộ tộc quân đội hoan hô hò hét, vẫn là không thành vấn đề. Phía dưới hình rắn bọn quái vật đang hoan hô cổ vũ, nhưng trên bầu trời trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc các thủy tổ, nhưng căn bản hài lòng không đứng lên, thậm chí toàn bộ quân đội tinh thần đều phi thường sa sút. Vô hạn, các ngươi nói chính là thật, vị kia người tu hành tồn tại, thật đột phá lĩnh chủ cảnh giới, đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Một vị dường như to lớn bạch tuộc vậy hồn nguyên sinh mệnh lĩnh chủ, lúc này vẫn như cũ có chút khó có thể tin cảm giác. Điểm này, không có cái gì có thể hoài nghi, lúc trước kia La Phong sư Tôn Giáng Lâm, chỉ bằng vào tự thân uy thế, liền đem lĩnh chủ hội nghị bên trong hết thể nghị viên tất cả đều áp chế lại, thực lực như vậy, căn bản không phải lĩnh chủ có thể làm được. Vô hạn đại xà ba cái đầu lúc này đều có chút thiên ba, tiếng nói cũng là bề bài. Cũng còn tốt, vị đại nhân kia tựa hồ cũng không có trực tiếp nhúng tay hai đại bộ tộc tranh đấu ý tứ, hắn chính mồm đã nói, lần này chiến tranh, hắn không sẽ xuất thủ. Nghe được vô hạn đại xà nói như thế, nguyên vốn đã có chút nản lòng thoái chí các lãnh chúa, trong con ngươi lần thứ hai bay lên hy vọng. Nếu thật sự như vậy, vậy chúng ta chỉ cần có thể bảo vệ tổ địa không bị phá diệt, vị đại nhân kia liền thừa nhận chúng ta hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc địa vị, sau đó chỉ cần chúng ta bộ tộc đều biết điều một ít, cũng chưa chắc liền sẽ đưa tới diệt tộc tai ương. Lời tuy như vậy, nhưng chư vị cũng không thể đại ý, vị đại nhân kia nếu dám để cho người tu hành bộ tộc đối với chúng ta phát động tiến công, rất hiển nhiên là có niềm tin ở, nói không chắc đối phương sẽ ban tặng nguyên tổ đám người cái gì đại uy lực vũ khí cũng khó nói đây. Người tu hành trận doanh còn có hậu chiêu, đây là khẳng định, bằng không chỉ bằng vào nguyên tổ, La Phong chờ 9 đại lĩnh chủ, tuy rằng mỗi một cái đơn thể thực lực đều rất mạnh, nhưng đối mặt chúng ta hơn 100 vị lĩnh chủ, vẫn còn có chút không đáng chú ý à. Được rồi, các lãnh chúa đến đã gần đủ rồi, chư vị nhanh chóng bắt đầu bố trí trận pháp đi. Vô hạn đại xà làm hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc bên trong mấy đại lãnh tụ một trong, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Luận lĩnh chủ số lượng, chúng ta gấp 10 lần so với bọn họ, luận hồn nguyên sinh mệnh tạo thành quân đội, người tu hành trận doanh cùng chúng ta trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc càng là không cách nào so sánh được. Chỉ cần La Phong sư Tôn không ra tay, dù cho người tu hành trận doanh còn có hậu thủ gì, chúng ta đều không cần sợ hãi, bảo vệ tổ địa vẫn rất có nắm chặt. Chương 97, viện quân có bao nhiêu người? 6 cái. Tuyết Ưng, mau ra đây, có đại sự phát sinh rồi. Người tu hành văn minh trong trận doanh, một tòa nguyên bên trong thế giới, một vị có cấp 5 thực lực vũ trụ thần đi tới một chỗ hỗn độn sương mù tràn ngập trên thành trì không, hướng về phía dưới hô. Kiếm chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Phía dưới trong thành trì, một vị trên người mặc màu xanh chiến giáp, phía sau cong lấy một cây trường thương màu đen cao to người thanh niên trẻ, hơi nghi hoặc một chút bay người lên. Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh đi theo ta, nói không chắc lần này, chúng ta có cơ hội có thể một lần đột phá vũ trụ thần hàng rào, bước vào hồn nguyên sinh mệnh cấp độ. Kia tên là kiếm chủ người đàn ông trung niên, một cái lôi kéo giáp xanh cánh tay của nam tử, sau đó lao ra nguyên thế giới hàng rào, đi đến hỗn độn khí tức làm người nghẹt thở trong hồn nguyên không gian. Tuyết Ưng, cảm nhận được sao? Luồng hơi thở này, trước đây trong hồn nguyên không gian, có thể xưa nay chưa từng xuất hiện đây. Kiếm chủ chỉ vào trong hồn nguyên không gian, kia thỉnh thoảng lăn lộn hỗn độn hải sóng, trầm giọng hỏi. Ừm. Tuyết Ưng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lên, đây là hồn nguyên cấp sinh mệnh khí tức, hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông hồn nguyên cấp sinh mệnh, có đẳng cấp cao hồn nguyên sinh mệnh xuất hiện rồi. Ngay ở hai người cảm thụ trong hồn nguyên không gian cỗ kia khí tức thần bí gợn sóng lúc, hỗn độn hải sóng ngập trời trong vô hạn hồn nguyên không gian, có mấy bóng người giẫm đạp hỗn độn hải sóng, tỏa ra lệnh nguyên thế giới đều rung động khí tức, từng bước một từ bốn phương tám hướng đi tới. 1 2 3 7 8 9. Kiếm chủ đếm người đến số lượng, trong thần sắc lộ ra vẻ khó tin, 9 cái, đầy đủ 9 cái cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, chúng ta người tu hành văn minh bên trong, khi nào có nhiều cường giả như vậy tồn tại rồi? Đừng nói chuyện, trước tiên xem bọn họ đến tột cùng phải làm những gì. Tuyết Ưng thân hình căng thẳng, ở 9 đại hồn nguyên lĩnh chủ khí tức dưới, hắn loại này nho nhỏ vũ trụ thần, tựa như lúc nào cũng có loại thân sắc nước toát thần hồn chôn vùi cảm giác. Ở Tuyết Ưng cùng kiếm chủ hai người quan sát bên trong, kia chín đạo thần bí bóng dáng cuối cùng hợp lại cùng nhau, tựa hồ trải qua ngắn ngủi trò chuyện sau, mấy người liền trực tiếp giẫm đạp thời không sóng gợn, hướng về hồn nguyên không gian nơi càng sâu chạy đi. Bọn họ đây là muốn đi nơi nào? Tuyết Ưng nhíu nhíu mày, vừa nãy kia chín người bên trong, một người trong đó, tựa hồ là La thành chủ đây. Là La thành chủ không sai, sắp được nói, hắn hẳn là La thành chủ bản tôn, không nghĩ tới La thành chủ thực lực chân thật dĩ nhiên kinh khủng như thế, nguyên thế giới ở trước mặt hắn, đều có vẻ rất là nhỏ bé đây. Kiếm chủ lúc này đầy mặt vẻ hưng phấn, Tuyết Ưng, chín đại đẳng cấp cao hồn nguyên sinh mệnh sẽ cùng, đây tuyệt đối là có chuyện lớn bằng trời muốn phát sinh, nếu không mau chân đến xem. Có lẽ lần này, chính là chúng ta đột phá đến hồn nguyên cấp cơ hội đây. Tuyết Ưng có chút ý động, cân nhắc một lát sau, cuối cùng không chống đỡ được trong lòng đối với đột phá hồn nguyên cấp tu vi mê hoặc, nặng nề gật gật đầu. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu là sai qua cơ hội lần này, ngày sau muốn lại tìm thời cơ đột phá, chỉ sợ cũng khó khăn. Ha ha, đi, theo sau, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, tựa hồ còn đang đợi cái gì, chúng ta theo sát một điểm, ngược lại cũng sẽ không bị hạ xuống. Bên này, Tuyết Ưng cùng kiếm chủ hai người vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mà đi theo, một bên khác, La Phong đám người lại là không nhanh không chậm hướng về trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa chạy đi. La Phong, lấy chúng ta thực lực, căn bản không thể công phá đối phương tổ địa, ngươi vị sư tôn kia, quả nhiên không sẽ xuất thủ sao? Người tu hành văn minh bên trong người thứ nhất hồn nguyên lĩnh chủ, người đàn ông trung niên dáng dấp nguyên tổ, cao mày hỏi. Sư tôn hắn xác thực không sẽ xuất thủ. La Phong nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá hắn từ những thế giới khác giúp chúng ta tìm một ít viện quân lại đây, có những người kia phối hợp, công phá kẻ địch phòng ngự, vấn đề cũng không lớn. Những thế giới khác viện quân? Nguyên tổ ngẩn người, hắn trong lúc nhất thời không có lý giải những thế giới khác là những thế giới kia, mà là hỏi ngược lại, viện quân có bao nhiêu người? 6 người. Mới 6 người? Không sai, chỉ có 6 người. La Phong nặng nề gật gật đầu, nhưng mỗi một cái, thực lực đều không thể so ta kém, thậm chí có mấy cái, ta gặp phải cũng sẽ bỡ ngỡ. Đối với thực lực của chính mình, La Phong rất tin tưởng, nhưng hắn cũng không dám tự cao tự đại, lần này bị sư tôn chọn đến soạt phó bản mấy người, mỗi một cái lai lịch đều rất là bất phàm, một đối một quyết chiến, bất luận đối đầu ai, hắn đều không có niềm tin tất thắng. Minh Hà, đó là tùy tùng sư tôn thời gian lâu nhất thân truyền đại đệ tử, có người nói sư tôn vì bồi dưỡng hắn, chuyên môn lựa chọn một phương so với vô hạn hồn nguyên không gian còn cường đại hơn vị diện, khiến cho chuyển thế vì tiên thiên thần ma, vừa sinh ra liền có hồn nguyên lĩnh chủ thực lực. Hồng Dịch, đó là sư tôn bước lên con đường tu hành bên trên chỗ kết giao người bạn thứ nhất, chính là cùng sư tôn cùng chỗ với một thời đại cường giả, bây giờ dù cho vẫn không có bước vào hỗn độn cảnh, phòng trừng cũng không kém là bao nhiêu rồi. Loại này sống được so với hắn còn phải xa xưa hơn lão quái vật, trong tay đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu khủng bố sát chiêu, phòng trừng không ai nói rõ được. Vương Lâm người này luôn luôn thần bí vô cùng, La Phong mỗi lần tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong gặp phải, dù cho biết rõ cách vô tận vị diện, vẫn như cũ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, tựa hồ đối phương nếu là đối với hắn nổi lên sát tâm, dù cho là cách vô tận vị diện, vẫn như cũ có biện pháp có thể giết tới hắn thế giới đang ở bên trong. Người này tuyệt đối là một vị 100% không hơn không kém sát thần, ở giết chóc một đạo bên trên, hầu như không người có thể vượt nó. Thần Nam, cái này cũng là cái đại ma vương, có người nói lúc trước thực lực vẫn không tính là mạnh bao nhiêu lúc, liền dám liên hợp sư tôn đám người đồng thời nghịch phạt đại thiên vũ trụ cấp bậc thiên đạo, hơn nữa lại vẫn thành công. Bây giờ cái này lao ma đầu trải qua vô tận 5 tháng tu luyện, trời mới biết thực lực đối phương đạt đến trình độ nào. Nói chung, bốn người này, La Phong vẹn vẹn chỉ là chỉ bằng vào tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong tiếp xúc, liền trên căn bản phán đoán ra, nếu là liều mạng tranh đấu, chính mình bị thua độ khả thi lớn hơn một chút. Cũng chỉ có đang đối mặt Tiêu Viêm cùng Tiêu Thần hai vị này sư đệ lúc, La Phong mới hơi hơi có như vậy một chút lòng tin, dù sao mình nhập môn thời gian khá sớm, nhận đến lao sư giáo dục thời gian cũng nhiều hơn chút, đối với Hạo Thiên Kinh lĩnh ngộ, khả năng càng thâm nhập một ít, thật như liều mạng tranh đấu, chính mình phần thắng muốn lớn hơn một chút. Sáu người kia, thực lực đều không kém ngươi. Nghe được La Phong như vậy giới thiệu, Nguyên Tổ nhất thời có chút không lạnh nhạt rồi. La Phong thực lực mạnh bao nhiêu, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Nguyên Tổ làm người tu hành văn minh người thứ nhất lĩnh chủ, cũng là bây giờ người tu hành trận doanh ở bề ngoài tối cường giả, hắn đối với La Phong thực lực, nhưng là rõ ràng nhất cực kỳ. Tuy rằng không có cùng La Phong chân chính từng giao thủ, nhưng Nguyên Tổ rất rõ ràng, chỉ cần trên người đối phương kia thỉnh thoảng lấp lóe mà ra thần bí đạo văn tia sáng, hắn liền cầm La Phong không chiếp. Nguyên Tổ tin tưởng, La Phong thân sắc thực lực chi mạnh, dù cho là trong vô hạn hồn nguyên không gian những lĩnh chủ cấp kia đặc thù sinh mệnh, đều xa kém xa cùng nó sánh vai. Nếu là nhiều hơn nữa ra 6 tôn cùng La Phong thực lực sắp xỉ cường giả trợ giúp, như vậy công phá trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa, thật là có như vậy một ít độ khả thi. Chương 98, đạp lên 5 tháng sông dài mà đến các việt quân. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, kia thần bí đệ nhất thế giới, giờ khắc này từ lâu tụ tập vô số hồn nguyên sinh mệnh, yếu nhất đều là có thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp bậc. Mà ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh phía trước nhất, lại là tụ tập trên 100 vị lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh, bọn họ chính là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc các thủy tổ, mỗi một cái đều thực lực khủng bố, ở vô hạn đại xà chờ 5 vị nghị viên dẫn dắt đi, tụ tập ở đệ nhất thế giới trên không trung, nhìn trên bầu trời từng đóa đám mây, từng cái trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Chư vị, trận pháp đã bố trí thỏa đáng. Trận chiến này liên quan đến chúng ta bộ tộc sống còn, hy vọng chư vị có thể đem hết toàn lực. Vô hạn đại xà ngắm nhìn bốn phía, không thể không đứng ra kích phát các tộc nhân đấu chí. Thế cùng tổ địa cùng chết sống. Quân trong trận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hồn nguyên sinh mệnh cao giọng hò hét, từng cái lộ ra khát máu mà lại tàn nhẫn thân sắc. Rất tốt. Vô hạn đại xà thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn quanh bên người cái khác các lãnh chúa, thần sắc nghiêm túc, các vị, lần này chúng ta chỉ cần bảo vệ tổ địa liền có thể, đem người tu hành các lãnh chúa đánh bại sau không nên đuổi theo kích, miễn cho vị kia La Phong sư tôn thẹn quá thành giận, sẽ mặt xuống mặt đến đối với chúng ta trực tiếp triển khai công kích. Điểm ấy chúng ta tự nhiên rõ ràng, lần này, chúng ta muốn thắng, nhưng cũng không thể để cho người tu hành một phương thua quá khó coi, nhất định phải cho vị kia tồn tại đầy đủ dưới bậc thang. Trong đó một vị giao long dáng dấp thủy tổ, liếm liếm đầu lưỡi, trong thần sắc tràn đầy tán đồng vẻ. Nhớ ta chờ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc, luôn luôn quát tháo vô hạn hồn nguyên không gian, lúc này dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này, dù cho là thắng, cũng không dám thắng được quá đơn giản. Một vị có nghị viên thực lực lĩnh chủ, thở dài nói: "Được rồi, đừng than thở, La Phong bọn họ đến rồi. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi." Mênh mông trong sương mù hỗn độn, ở vô hạn đại xà chờ hồn nguyên sinh mệnh nhìn kỹ bên trong, La Phong một nhóm 9 người, không nhanh không chậm đi tới, ở cách bọn họ mấy năm ánh sáng bên ngoài, dừng lại. "La Phong, là lập tức triển khai công kích, vẫn là cứ chờ một chút?" Nguyên tổ quay đầu hỏi, bây giờ La Phong không chỉ có thực lực mạnh, phía sau càng là đứng một cái vô địch sư tôn, lần này chiến tranh, mọi người mơ hồ lấy La Phong dẫn đầu lĩnh, nghe theo quyết định của hắn. La Phong nóng nhìn xa xa, nơi đó có hình rắn quái vật, vực sâu cự nhân hình quái vật, cũng có hình người thú đầu quái vật, xem ra đa dạng hình thù kỳ quái, hình dáng gì hồn nguyên sinh mệnh đều có. Trên trăm vị lĩnh chủ, đến hàng mấy chục ngàn hồn nguyên sinh mệnh quân đội, nguồn sức mạnh này có thể nói cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đối phương càng là bày xuống trận pháp phòng ngự, muốn công phá kẻ địch quân trận, độ khó không thể bảo là không lớn. Đợi thêm một chút đi, chỉ cần chỉ là chúng ta 9 người, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng rồi. La Phong không phải ngông cuồng tự đại hạng người, mấy người bọn họ thực lực là rất mạnh, nhưng đối phương ở số lượng phương diện có ưu thế tuyệt đối, thật nếu là liều mạng chiến đấu với nhau, phe mình phần thắng cũng không lớn. Vậy thì nghe ngươi. Nguyên tổ gật gật đầu, cùng mấy vị khác nhân tộc lĩnh chủ đối diện một mắt, sau đó từng người sừng sững ở trong biển hỗn độn, lặng lặng mà chờ đợi, ngược lại cũng không vội vã. Bọn họ 9 người không vội vã, nhưng ở đối diện, vô hạn đại xà chờ các lãnh chúa, lúc này lại là sốt sáng lên đến. Đám này người tu hành, ở chờ cái gì? Vì sao còn không bắt đầu công kích? Sẽ không phải là đang đợi La Phong sư tôn chứ? Lẽ nào vị đại nhân kia muốn nuốt lời? Người kia nếu thật sự muốn ra tay, vậy chúng ta cũng không có cần phải lại phòng ngự, trực tiếp mang theo một ít tộc nhân, ai trốn đường lấy được. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, không biết mới là làm người sợ hãi nhất sự tình. Vô hạn đại xà đám người không biết La Phong bọn họ đang đợi cái gì, cũng không xác định La Phong sư tôn, vị vô địch cường giả kia đến tuột cùng có thể hay không sẽ mặt xuống mặt trực tiếp ra tay, loại này nôn nóng chờ đợi, làm bọn họ tâm tình thấp thỏm bất an đến cực hạn. Ào ào. Rốt cục, đối diện người tu hành trong trận doanh, kia bình tĩnh hỗn độn khí lưu bên trong, rốt cục có động tĩnh. Ngập trời hỗn độn hải sóng bao phủ mà lên, ở sóng biển phấp phới bên trong, có mấy đạo thần bí bóng dáng, tựa hồ là chưa bao giờ biết thế giới thần bí bên trong đi tới, mang theo năm tháng tang thương cùng với bất hủ bất diệt vĩnh hằng khí tức, từ từ xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Minh Hà, gặp qua chư vị. Trước hết từ hỗn độn hải sóng bên trong đi ra người, một thân trường bào màu máu, mái tóc dài màu đỏ ngòm không phong tự dương, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, phía sau cóng lấy nguyên đồ, á tị hai thanh giết chóc chi kiếm. Mới vừa đi ra khỏi, kia nguyên bản sương mù mông lung hỗn độn hải dương, nhất thời dường như nhuộm đỏ bình thường, đỏ như màu máu nhuộm dần ra, làm cho bốn phía hóa thành dòng sông màu máu. La Phong gặp qua đại sư huynh. Nhìn thấy Minh Hà đi ra, La Phong lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ, hai người tuy rằng tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong từng nhiều lần gặp gỡ, nhưng ở trên thực tế, này vẫn là lần thứ nhất mặt đối mặt tiếp xúc. Minh Hà gật đầu cười, cũng không nói gì nữa, mà là thân hình hướng về vừa nhích lại gần, tựa hồ phía sau lại có người đi tới. Hồng Dịch, gặp qua chư vị. Xuất hiện lần nữa người, dẫm đạp ở một chiếc cổ xưa thần bí thuyền bên trên, năm tháng vĩnh hằng khí tức lan ra, tựa hồ muốn đi về không biết thần bí bị ngạn. Người đến, là Hồng Dịch, hắn lúc này, trên đỉnh đầu có một quyển màu vàng nóng thư tịch đang không ngừng chuyển động. Mỗi một tờ bên trong, tựa hồ cũng bao hàm một loại kỷ nguyên văn minh, đây là một quyển do vô tận kỷ nguyên cô đọng thành kỷ nguyên chi sách, cùng Hồng Dịch ở giữa tâm thần liên kết, vẹn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó, một luồng giáo hoa chư thiên khí tức, liền lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra. Đơn giản cùng La Phong đám người chào sau, Hồng Dịch cũng hướng về một bên nhích lại gần, bởi vì sau lưng hắn, lại có một bóng người hiện hiện ra. Người đến một thân mái tóc dài màu trắng, dẫm đạp khí tức sát phạt hội tụ mà thành xung dài, ở trong lòng bàn tay, một viên tỏa ra huyền diệu khí tức thần bí thạch châu đang chậm chậm chuyển động, mà nó mỗi một lần chuyển động đều làm cho vô hạn hồn nguyên không gian hơi rung động một cái, tựa hồ hạt châu này tồn tại, đối với phương này hỗn độn vũ trụ vị diện vận chuyển đều có thể sản sinh ảnh hưởng. Vương Lâm, gặp qua chư vị. Ở La Phong đám người trên người liếc mắt một cái, Vương Lâm gật gật đầu sau, liền đưa mắt đặt ở đối diện, ở nơi đó, vô hạn đại xà chờ hồn nguyên bộ tộc sinh mệnh, chính tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ nhìn phía nơi này. Dị tộc sao? Như vậy, giết chóc lên, ngược lại có thể càng thêm vui sướng rồi. Ha ha, Vương Lâm huynh, ngươi này sát tính thật đúng là đại a. Đang lúc này, có ngập trời ma khí mãnh liệt mà đến, sau lưng Vương Lâm, thần nam để trần màu đồng, cổ hai tay, cầm trong tay hắc cá ma đao, đỉnh đầu thần ma thái cực đồ bước chậm mà tới. Một bước bước ra, thần nam đi đến La Phong bên cạnh, ở hắn kia cường tráng trên bả vai vỗ vỗ, sau đó hài lòng gật gật đầu, thân thể này không sai, so với ta tưởng tượng muốn cường tráng một ít đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 99, ta gọi Tiêu Thần, ta vì chính mình mang mối. Đối với thần nam nhiệt tình, La Phong nhất thời cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Luôn cảm giác đối phương xem hướng về ánh mắt của chính mình, lại như là đồ tể ở nhìn đợi làm thịt dê bò bình thường, tựa hồ bất luận người nào ở trong mắt hắn, cũng có thể thôn phệ hấp thu chất dinh dưỡng. "Hả? Xin lỗi, ma công luyện lâu, nhìn thấy tu sĩ mạnh mẽ, đã nghĩ đem bọn họ thu vào trong nội thiên địa làm chất dinh dưỡng, ngươi chớ để ý à." Chú ý tới La Phong quái dị ánh mắt, thần nam có chút lúng túng thu tay lại, có chút thật không tiện cười cợt, sau đó đứng ở một bên, cùng nguyên tổ mấy người hàn huyên lên. Thần nam tính cách sáng sảng, rất là am hiểu cùng người giao thiệp với, mà Nguyên Tổ đám người đối với Thần Nam mấy người cũng là rất là tò mò, ôm kết giao tâm thái trò chuyện, trong lúc nhất thời, song phương ngược lại cũng giao lưu rất là hòa hợp, rất có một bộ gặp mặt hận muộn dáng vẻ. Ha ha, rốt cục đến phiên ta ra trận rồi. Đang lúc này, một đạo có chút nhảy ra thanh âm vang lên, ở hỗn độn nơi sâu xa, một vị thân mặc trường bào màu đen, tướng mạo thanh tú người thanh niên trẻ, cả người tràn ngập hỗn độn thần hỏa, cầm trong tay một thanh tạo hình cực kỳ kỳ lạ màu đen trọng xích, cười hì hì từ đằng xa đi tới. Ha ha, La Phong sư huynh, lần này chúng ta rốt cục ở trong thế giới hiện thực gặp mặt rồi. Mới vừa đi lên phía trước, Tiêu Viêm liền rất là như quen thuộc cho La Phong một cái to lớn gâu ôm, sau đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thầm nói, "La Phong sư huynh, ta nhưng là cái thứ nhất hưởng ứng sư tôn hiệu triệu, cái thứ nhất báo danh soạt phó bản người, sau đó đoạt bảo lúc, ngươi có thể chiếm được nhiều giúp ta một tay a." Đối với Tiêu Viêm này hoạt bát có chút quá đáng tính cách, La Phong ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Đối với người sư đệ này tính cách, ở nói chuyện phiếm quần bên trong, hắn từ lâu có hiểu biết. Người sư đệ này, từ nhỏ liền cùng sư tôn kết bạn, tự vừa bắt đầu tu hành, liền có lão sư truyền thụ Hạo Thiên Kinh bực này công pháp nghịch thiên có thể tu luyện, một đường đi tới, hầu như không có gặp phải cái gì ngăn trở cùng nhấp nô, gặp được kẻ địch toàn bộ đều bị hắn nghiền ép quét ngang. Cũng nguyên nhân chính là này, làm cho Tiêu Viêm sư đệ tính cách vẫn rất là hào hiệp hòa bác, yêu thích cùng người đùa giỡn, xa không có mấy người khác trên người loại kia năm tháng tang thương lắng đọng cảm giác. Đối này, La Phong cũng không có cái gì dễ bản, mọi người có mọi người duyên pháp, mỗi người đều có con đường của mỗi người. Trầm ổn cẩn thận là ưu điểm, hào hiệp hoạt bát cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Hỗn độn nơi sâu xa, cuối cùng đi ra là Tiêu Thần cái này nhập môn hơi một người. Tướng so với trước mặt mấy người tới nói, Tiêu Thần thực lực tổng hợp xem như là 6 người này trong đội ngũ yếu nhất một cái rồi. Nhưng ngay cả như vậy, ở Tiêu Thần ra trận trong mấy mắt, Nguyên Tổ đám người vẫn là dị thường kinh ngạc đưa mắt đặt ở trên người hắn. Hết cách rồi, cuối cùng này ra trận Tiêu Thần, thực sự là quá kinh diễm, quả thực có thể nói là đem tự thân vũ trang đến tận răng bên trên. Lúc này Tiêu Thần, chân đạp hoàng nên đài, phía sau cong lấy 24 chuôi sắc bén không gì sánh được trên kiếm, trên đỉnh đầu có 9 mặt tỏa ra thần bí tia sáng thiên bia ở xoay quanh, tỏa ra đạo đạo huyền quang, đem cả người hắn gói lại. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần tay trái đạo vận thần đồ, tay phải thần bí đèn cổ, trước ngực tam hoàng kính chiếu rọi ra hào quang óng ánh nổ ra phía trước hỗn độn sương mù, phía sau ngũ đế tháp chấn áp thời không, ngăn cản tất cả ngoại lai đánh lén. Cái này cũng chưa hết, tựa hồ vì càng thêm bảo hiểm đề, Tiêu Thần dưới chân hoàng nghe đài phía dưới, một cái dường như vắt ngang ở u minh bên trong thông thiên tử kiều hiện ra, kéo dài đến không biết trong hư không, mà kia hư không phần cuối, mơ hồ xuất hiện một tòa hư huyễn loạn địa cự cung, quần quần không ngừng sức mạnh to lớn, từ trong cung điện to lớn vọt tới, ra chỉ ở Tiêu Thần trên người. La Phong xem trợn mắt ngất ngụm, này Tiêu Thần sư đệ trên người bảo vật, luận đẳng cấp tới nói, so với chính mình tinh thần tháp cùng với mấy người khác trí bảo nhỏ yếu một ít. Nhưng ngay cả như vậy, lại không chịu nổi Tiêu Thần sư đệ trên người bảo vật nhiều a, hơn nữa, còn không phải bình thường nhiều lắm, chỉ cần chỉ là hiện ra những bảo vật này, liền để La Phong cảm nhận được một luồng trầm trọng cảm giác đột ngột. La Phong có thể vững tin, Tiêu Thần sư đệ trên người, tuyệt đối còn có mấy cái không có hiện lộ ra bảo vật hộ thân, nếu là đem những bảo vật này hiện lộ ra, có thể không chút khách khí nói, người ở tại tràng bên trong, làm người khác đau đầu nhất, chỉ sợ cũng là vị này Tiêu Thần sư đệ rồi. Để các vị cười chê rồi. Ta nhập môn thời gian hơi muộn, tu vi thật sự so với các ngươi e sợ nhỏ yếu như vậy một ít, hết cách rồi, chỉ có thể đi điểm đường tắt, dựa vào bảo vật đến vũ trang chính mình rồi. Tiêu Thần có chút thật không tiện đối với La Phong cùng Nguyên Tổ đám người cười cợt, sau đó tràn đầy ước ao nhìn Minh Hà, Hồng Dịch đám người trên người pháp bảo. Đáng tiếc, bảo vật của ta tuy nhiều, nhưng cũng đều không có đạt đến đỉnh điểm trình độ, so với các vị, vẫn còn có chút không bằng a. La Phong không khỏi lắc lắc đầu, Tiêu Thần nói rất là khiêm tốn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, vị sư đệ này trên người bảo vật, tuy rằng không có đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo, nhưng cũng đã đạt đến hỗn độn linh bảo trình độ, như vậy số lượng rất nhiều hỗn độn linh bảo, ở không có hỗn độn chí bảo nguy hiểm cho tự thân tình huống, quả thực chính là đánh không chết nện không nát vô địch tiểu cường, không quản ai gặp phải, đều sẽ nhức đầu không thôi. Tiêu Thần sư đệ, ngươi sẽ không phải là đem ngươi vị trí vị diện hết thể hỗn độn linh bảo, toàn đều đưa đến tay chứ? Nhìn Tiêu Thần trên người kia vũ trang đến tận răng bảo vật, nhìn lại mình một chút trong tay chỉ có huyền trọng xích, Tiêu Viêm nhất thời có chút tức ao, theo người ta so ra, chính mình quả thực chính là cái quỷ nghèo a. Cái này, ta là lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, trong nhà thân nhân bằng hữu không yên lòng, bởi vậy đem từng người bảo vật đều giao cho ta, để ta giữ lại bảo mệnh dùng. Giống tam hoàng kính, ngũ đế tháp cùng với trong cơ thể bản vương phụ chờ bảo vật, đều là bản vương đám người không yên lòng chính mình một người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cố gắng nhét cho hắn. Hắn hôm nay có thể không chút khách khí nói, hầu như đem chỗ ở mình vị diện bên trong thế giới hết thảy hỗn độn linh bảo cấp bậc bảo vật, tất cả đều mang ở trên người. La Phong cười ha ha vô vô Tiêu Thần bay, trong con ngươi tràn đầy trang nghiêm vẻ, Tiêu Thần sư đệ, những trận chiến đấu tiếp theo, chúng ta chủ công, ngươi chủ phòng ngự, không thành vấn đề chứ? Yên tâm đi, ta tu luyện sư tôn truyền thụ đạo văn lạc ấn chi pháp, lại phối hợp thêm bảo vật hộ thể, dù cho kẻ địch quần thể công kích, ta cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ một quãng thời gian. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần trong thần sắc hiện ra một vệt vẻ ngạo nghễ, hắn có lẽ lực công kích so với mấy người khác nhỏ yếu một ít, nhưng luận phòng ngự, người ở tại tràng bên trong, còn thật không người nào có thể so được với hắn, điểm ấy tự tin, hắn vẫn có. Ha ha, nếu người cũng đã đến đông đủ, chư vị, chúng ta lên đường đi. Nhiều sáu cái châu bỏ ngoại viện, La Phong lúc này hăng hái, thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ hồn nguyên không gian. Xuất phát. Nguyên Tổ mấy người cũng là rất là hưng phấn, lần này một trận chiến, bọn họ có lòng tin đánh tan quân địch, hủy diệt đối phương tổ địa, từ đó sau, toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian, bọn họ người tu hành văn minh sẽ là chủ nhân chân chính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 100, đi trước trình tự mở phun, vẫn là trực tiếp mở làm. Người tu hành văn minh muốn cùng trời sinh hồn nguyên bộ tộc khai chiến rồi. Bực này đại sự, tự nhiên là toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian định cấp đại sự, trừ bỏ sắp song phương giao chiến bên ngoài, còn có số lượng không ít đặc thù sinh mệnh tồn tại với mỗi cái thứ nguyên trong hư không, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả người tu hành văn minh bên trong, một ít thực lực mạnh mẽ vũ trụ thần, cũng là từng cái tâm sinh cảm ứng, cảm giác có chuyện lớn bằng trời sắp sửa phát sinh, một ít là gan rất lớn vũ trụ thần, thậm chí vọt thẳng ra nguyên thế giới, cùng kiếm chủ, Tuyết Ưng hai người bình thường, hướng về vô hạn hồn nguyên không gian hạch tâm nhất rung động khu vực chạy đi. Nhưng mà, ánh vào bọn họ mi mắt, nhưng là 15 vị phóng tầm mắt nhìn liền khiến lòng người thấy sợ hãi người tu hành, lướt qua mênh mông hỗn độn hải, đi đến hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa trước trận. Một bên, là người tu hành trận doanh một phương gần như vô địch 15 người, một bên là từng cái cả người tỏa ra diệt thế khí tức trời sinh hồn nguyên bộ tộc đại quân, giữa song phương uy thế khủng bố, làm cho Tuyết Ưng đám người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm nhận được hoảng sợ. Trời ạ, những kia là cái gì? Quá khủng bố, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái quái vật, dù cho là trong đó tùy tiện một cái, cũng có thể đem chúng ta chỗ sinh tồn thế giới triệt để hủy diệt. Chúng ta người tu hành văn minh, đây là muốn cùng những quái vật kia khai chiến sao? 15 người đối chiến lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại quân, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Càng ngày càng nhiều vũ trụ thần lao ra nguyên thế giới, rất xa nhìn kia động một cái liền bùng nổ chiến trường. Từng cái kinh hoàng không biết làm sao, bọn họ tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đều hiểu, nếu là kia 15 vị tồn tại chiến bại, bọn họ thế giới đang ở, e sợ đều phải bị hủy diệt rồi. Xa xôi bên trong chiến trường, hư không không ngừng rung động, vô hạn đại xà vượt ra khỏi mọi người, nhìn kia bước chậm đi tới La Phong đám người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đây chính là bọn họ hậu chiêu, trong đội ngũ lại thêm ra 6 vị đỉnh tiêm lĩnh chủ. Tuy rằng tin tức này đối với bọn hắn hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tới nói, cũng không được tốt lắm, nhưng tối thiểu thông qua việc này có thể phán định, La Phong vị sư tôn kia, đúng là không chuẩn bị nhúng tay, bằng không cũng không cần thiết lại làm ra như thế mấy cái ngoại viện lại đây. La Phong, chúng ta là đi trước trình tự, giữa song phương lẫn nhau phun, miệng trượng đánh xong sau lại mở làm, vẫn là không đi trình tự, đi tới liền làm. Tiêu Viêm rất là hưng phấn, loại này cường giả đỉnh cấp gian đại quyết chiến, hắn cũng là lần thứ nhất tham gia sao? Hắn từ khi tu luyện tới nay, gặp được mạnh nhất kẻ địch, cũng chỉ là một vị có đỉnh phong cấp 6 tu vi thiên tà thần thôi, mà lần này kẻ địch, nhưng là có ít nhất trên trăm vị thiên tà thần cấp bậc tồn tại đây. La Phong hơi ngẩn ngơ, không khỏi thấy buồn cười, nếu sư đệ hỏi, vậy chúng ta trước hết đi trình tự đi. Nếu không sư đệ đi lên trước mở phun, nếu như có thể phun chính bọn hắn hủy diệt tổ địa, vậy chúng ta mấy người, ngược lại cũng bất việc rồi. Có thể. Nghe được La Phong trả lời, Tiêu Viêm nhất thời thỏa mãn gật đầu, làm náo động chuyện như vậy, hắn thích nhất rồi. Các ngươi đều là tính tình trầm ổn đại lão, loại này tinh tướng đánh mặt việc nặng mệt sống, giao cho ta Tiêu Viêm là có thể rồi. Trong lòng một trận mừng thầm, Tiêu Viêm một bước ra, đi thẳng tới vô hạn đại xà đối diện, khí tức trên người, vào đúng lúc này, triệt để bộc phát ra, cùng bạo hỗn độn diệt thế thần viêm, ở nó quanh thân quanh quẩn, tựa hồ sau một khắc thì sẽ triệt để bộc phát ra, hóa thành hủy diệt tất cả chung kết hỏa diễm. Bản tọa Viêm Đế, ngươi chính là vô hạn đại xà. Nhìn trước mắt kia cho hắn cực kỳ nguy hiểm khí tức người trẻ tuổi áo bào đen, vô hạn đại xà khí tức cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, tuy rằng trong lòng cực kỳ kiên kỵ, nhưng cũng là một bước không chịu lùi về sau. Ta chính là vô hạn, các ngươi chính là người tu hành văn minh bên trong ẩn giấu lĩnh chủ. Có phải là, đều không quan trọng, chỉ cần vô hạn đại xà ngươi đồng ý lui lại, đem tổ địa hủy diệt, ta lấy Viêm Đế chi tên cam đoan với ngươi, sẽ không làm thương tổn các ngươi một tí, làm sao? Vô hạn đại xà lắc lắc đầu, các hạ xem ra còn không rõ ràng lắm trận chiến này nguyên nhân, chúng ta bộ tộc nếu là vô pháp thủ vững trụ tổ địa, ngày sau toàn bộ bộ tộc đều đem tuyệt diệt, việc này không phải chúng ta có khả năng quyết định, mà là các ngươi người tu hành văn minh bên trong vị kia vô thượng tồn tại, định ra quy tắc. Như vậy a? Tiêu Viêm gật gật đầu, sự tình nguyên nhân cái gì, hắn xác thực hiểu rõ không sâu. Dù sao mình là đến soạt phó bản, lại không phải thật vì cái gì bộ tộc mà chiến, đối này giới tình huống, hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng nếu sư tôn đã định ra rồi quy tắc, trận chiến này nhất định phải muốn đấu võ, muốn lấy đánh miệng pháo phương thức giao động đối phương đầu hàng, xem ra là căn bản không thể rồi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chiến rồi. Sừng sững ở hỗn độn thần hỏa bên trong, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo ở vô hạn đại xà cùng với sau người trong đại quân sẽ qua, truyền đạt chiến tranh tuyên ngôn. Chiến. Vô hạn đại xà không có nhiều hơn nữa phí lời, một cái chiến chữ phun ra sau, trực tiếp ra tay rồi. Cùng lúc đó, ở sau thân thể hắn, mấy vạn vệ sáng khác nhau công kích hội tụ thành một cái khủng bố dòng sông màu đen, từng cái đại đạo pháp tác hiện, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, xé rách hư không, nghịch loạn thời không, mãnh liệt hướng về Tiêu Viêm trực tiếp kéo tới. Bọn họ đây là quyết định chủ ý, muốn ở chiến tranh mới bắt đầu, giết chết hoặc là trọng thương một vị đỉnh cấp lĩnh chủ, làm hết sức suy yếu người tu hành trận doanh sức mạnh. Mẹ nó. Tiêu Viêm tuôn ra một câu chửi bậy, thân hình cấp tốc lùi về sau, trên thân xác, hơn 200 đạo thần bí đạo văn ánh sáng lộng lẫy lấp loé, hóa thành một tôn không gì phá nổi phòng ngự vòng sáng, đem cả người hắn bảo vệ lên, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ đối diện đại quân hợp lực một đòn. Giết bọn họ, dám mạo phạm thủy tổ, nhất định phải chết. Một đám đồ ăn thôi, lại dám cùng bọn ta là địch, thực sự là không biết sống chết. Ở đại quân phát động công kích sau, tổ địa bên trong, kia màu đen trong đất bùn, từng cái hình rắn quái vật hưng phấn nhô đầu ra, điên cuồng hò hét lên, dưới cái nhìn của bọn họ, người tu hành văn minh chính là một đám đê tiện đồ ăn thôi, bây giờ những đồ ăn này lại dám đối địch với bọn họ, quả nhiên là không biết sống chết. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ hồn nguyên không gian, Tiêu Viêm quanh thân vờn quanh đạo văn ánh sáng, bên ngoài cơ thể càng là nhấc lên ngập trời hỗn độn diệt thế thần viêm. Hắn đem thực lực của tự thân thôi phát đến cực hạn, nhưng chờ giây lát sau, nhưng không có cảm nhận được đối diện hủy diệt sông dài kéo tới. Xuyên thấu qua đạo văn tia sáng, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở hắn trước người cách đó không xa, Tiêu Thần bóng dáng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, ở nó quanh người, đầy đủ hơn 10 kiện hỗn độn linh bảo phóng ra phòng ngự tia sáng, vẫn cứ đem kẻ địch kéo tới hủy diệt dòng sông, triệt để chặn lại đi. Tiêu Thần sư đệ, ngươi thật đúng là hùng hổ. Mắt thấy Tiêu Thần lấy sức lực của một người đem đối diện mấy vạn đại quân công kích ngăn cản trụ, Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, màu đen trọng xích bị nó nắm chặt, trong nháy mắt tiếp theo, bóng người của hắn trực tiếp là hóa thành một đám lửa, trực tiếp đối với Vô Hạn Đại Xà bắn mạnh tới. Viêm Đế hằng cổ xích, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 101, giết chóc tiến hành lúc. Nhìn ra, Tiêu Viêm là thật nổi giận. Hắn từ tu luyện tới nay, còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy cái thiệt thòi, nếu không có Tiêu Thần sư đệ đúng lúc đuổi tới thế hắn đỡ vừa nãy công kích, nói không chắc vừa nãy trong nháy mắt, hắn phải chịu đến không nhẹ thương tích. Sư Tôn Đạo Văn khắc lại chi pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn đối mặt, dù sao cũng là trên trăm vị đỉnh phong cấp 6 cường giả liên thủ một đòn, ở không có bảo vật mạnh mẽ hộ thân tình huống bị chính diện đánh kích, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Bóng dáng bắn mạnh mà ra, Tiêu Viêm quát khẽ vang lên, chỉ thấy được lửa cháy hừng hực ở nó trước người ngưng tụ, cuối cùng càng là hóa thành một thanh to lớn hỏa xích, nó bên trên thiêu đốt khủng bố hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong tay huyền trọng xích xen vào trong hỏa xích kia, như là vỏ đao lật kiếm, nhất thời hai thức kết hợp lại, vung vậy ở giữa, bùng nổ ra cực kỳ ba động khủng bố. Cực tốc vọt tới Vô Hạn Đại Xà trước người, Tiêu Viêm trong tay hỏa diễm trọng xích, rõ ràng vẫn không có vung ra, Vô Hạn Đại Xà ba cái kia to lớn trong đầu, nhất thời có hai cái đầu chớp mắt xương hóa, căn bản không chịu nổi kia liền hỗn độn khí lưu cũng có thể bị chớp mắt bốc hơi lên khủng bố hỏa diễm. Chém. Viêm xích chém xuống, lúc này Tiêu Viêm, phản phất khai thiên tích địa bình thường, nóng dục tràn ngập thế gian, Vô Hạn Đại Xà kia hiếm hoi còn sót lại một viên đầu rắn, chỉ kịp phun ra một đạo màu đen độc, liền trực tiếp bị từ đầu tới đuôi toàn bộ chạm làm hai nửa. Xì xì. Viêm xích thần viêm thiêu đốt, đem kéo tới màu đen nọc độc bốc hơi hết sạch, Tiêu Viêm trong tay huyền trọng xích không ngừng chút nào ngừng, liên tục chém xuống, đem vừa mới ngưng tụ ra thân thể Vô Hạn Đại Xà, lần thứ hai chạm làm mấy đoạn. Cứu ta. Vô Hạn Đại Xà dù sao cũng là đỉnh cấp hồn nguyên lĩnh chủ, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bị triệt để giết chết, khổng lồ thân rắn gắng gượng chống đỡ Tiêu Viêm thế tiến công, thân hình không ngừng hướng về chính mình trận doanh tối lui. Nếu bàn về sức phòng ngự, Tiêu Viêm tự nhiên là không sánh được đầy người là bảo Tiêu Thần, nhưng ở trên lực công kích, Tiêu Viêm muốn so với chi đối phương cường không ít. Hỏa diễm đại đạo, bản thân liền là cuồng bạo hung mãnh đại danh tử, lực công kích ở một đám đại đạo pháp tắc bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Đối với đem hỏa diễm đại đạo hầu như lĩnh ngộ được sắp ngưng tụ hỏa diễm đại đạo bản nguyên trình độ Tiêu Viêm tới nói, cùng cấp bên trong chính diện tác chiến, hầu như rất ít người có thể chống lại hắn cuồng bạo công kích. Lúc này Tiêu Viêm là động tức giận, một tay cầm trong tay viêm xích chém đánh, một tay nắn hỏa diễm đạo quyết, chỉ một thoáng, hỗn độn hải dương nơi sâu xa, nước biển sôi trào. Sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy, một đóa tia sáng tràn ngập toàn bộ chiến trường màu đen hỏa liên, chậm rãi bay lên không. Đóa hỏa liên kia toàn thân hiện ra màu đen, nó bên trên nhảy lên rất nhiều nhan sắc, mà kia mỗi một đạo nhan sắc đều là đại diện cho một loại hỏa diễm pháp tắc, uy năng khủng bố. Một luồng không cách nào hình dung gợn sóng, tự kia ngàn tỷ trượng hỏa liên bên trên tỏa ra, dẫn được vô số cường giả vì đó biến sắc. Đế nộ viêm liên. Tiêu Viêm quát tầm, trên đỉnh đầu, ngàn tỷ trượng hỏa liên bắn mạnh mà ra, hoa sen chậm rãi tỏa ra, thả ra hủy diệt gợn sóng, chỉ một thoáng, liền vượt qua chiến trường hư không, đi đến hồn nguyên sinh ra lệnh đại quân quân trận bầu trời. Bạo. Tiếng quát lạnh vang lên, hỏa liên ở giáng lâm quân địch trận doanh lúc, vừa vận tỏa ra đến hoàn mỹ nhất thời khắc, tiếp theo vô biên vô tận hỏa viêm, như ngàn tỷ tòa vũ trụ đồng thời vụ nổ lớn, rực rỡ hỏa diễm, tràn ngập chiến trường hư không. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ tung tiếng vang vọng mà lên, cả tòa hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc tổ địa bầu trời, nóng rực sóng khí gào thét bao phủ, mặc dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, đều khiến cho song phương vô số cường giả cảm thấy thân thể sắp bị tiêu hủy. Mà chính diện nên tiếp Tiêu Viêm này khủng bố hỏa liên một đòn hồn nguyên sinh ra lệnh đại quân, liều mạng thôi thúc trước người trận pháp, tuy rằng cuối cùng chống lại rồi hỏa liên chi uy, nhưng kia nguyên bản bao phủ ở đại quân bên trên huyền diệu trận pháp, lúc này lại đã xuất hiện một đạo chỗ hổng. Sức lực của một người phá tan rồi chúng ta chuẩn bị đã lâu trận pháp, cái tên này đến tột cùng là từ đâu tới biến thái. Kéo thân thể tàn phế lui trở về trong quân trận sau, ngẩng đầu nhìn kia nứt ra rồi một cái to lớn khe hở trận pháp, Vô Hạn Đại Xà trong thần sắc che kín vẻ sợ hãi. Bất quá loại tâm tình này cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài như vậy trong nháy mắt, bởi vì theo trận pháp xuất hiện vết rách, nguyên bản xúc thế đã lâu La Phong đám người rốt cục ra tay rồi. Trước hết người xuất thủ là Vương Lâm, hắn lúc này một thanh tỏa ra ngập trời khí tức sát phạt trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm trong tay, Vương Lâm cả người khí chất nhất thời đại biến, trở nên sắc bén không gì sánh được, diện mạo xem ra tuy tuổi trẻ, thế nhưng là có loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ngoài ta còn ai khí khái. Mái tóc dài màu bạc không gió mà bay, thân mắt như thiểm điện, đâm người khó có thể cùng hắn đối diện, càng làm cho người có loại nơm nớp lo sợ cảm giác, liền ngay cả đứng ở Vương Lâm cách đó không xa nguyên tổ, trong nháy mắt này, đều có loại linh hồn bị đâm một kiếm cảm giác. Oen. Sau một khắc, Vương Lâm nghiêng đầu, nhìn về phía hồn nguyên sinh mệnh phương hướng, tia sáng mang theo khí tức sát phạt, xuyên qua kẻ địch trận pháp vết nứt, chỉ một thoáng, ánh mắt chỗ đi qua, dường như trời long đất lở bình thường, thời không vỡ tan, hư không lún xuống, ánh mắt kia so với hư không đại liệt chạm còn kinh khủng hơn. A, không ít hồn nguyên sinh mệnh ở kêu to, ở trong nháy mắt đó, không có trận pháp ngăn cản, có không ít hồn nguyên sinh mệnh bị Vương Lâm ánh mắt chỗ đâm trúng, lúc này trở thành một đám mưa máu, còn có người bị chạm đứt thành hai đoạn, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Vương Lâm ánh mắt hạ xuống trong nháy mắt, trong tay hắn sát lục thần kiếm chớp mắt vung lên, sau đó mạnh mẽ một chạm mà xuống. Trong khoảnh khắc, mọi người chớp mắt cảm giác thời gian ở đây tựa hồ thiếu hụt một phần, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian vào đúng lúc này đều tựa hồ là dừng lại một chút. Xẹt xẹt. Bóng ánh ánh kiếm phóng lên trời, thời khắc này, ánh kiếm kia cắt ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà đến, phá tan tất cả ngăn cản. Càn khôn nổ tung, hư không phát ra đáng sợ âm thanh, giết chóc thanh âm tàn phá rít gào, dường như vạn cổ ác quỷ gầm rú, kia đã vừa mới đụng phải trọng thương vô hạn đại xà, thậm chí còn chưa kịp bày ra chính mình uy năng, liền bị ánh kiếm chặt đứt thành hai đoạn, sau đó thân xác triệt để tan vỡ, liền ngay cả linh hồn cũng theo tiêu tan. Một tôn có tư cách tiến vào lĩnh chủ hội nghị đỉnh cấp lĩnh chủ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi bị người trọng thương giết chết, biến cố này không chỉ có hồn nguyên sinh mệnh một phương kinh hãi dị thường, liền ngay cả nguyên tổ đám người cũng là bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Vù vù, tiêu thần kia có chút nặng nề thanh âm vang lên, theo vô hạn đại xà bị giết chết, địch nhân đại quân thế tiến công cũng hơi hơi dừng lại đi, hắn rốt cục có một tia cơ hội thở lấy hơi. Trước Tiêu Viêm mặc dù có thể trắng trận không kiêng dè truy sát vô hạn đại xà, càng là ở kẻ địch trên trận pháp không làm nổ hỏa liên, chính là bởi vì tiêu thần cái này đại khí thịt mạnh mẽ đem đến từ sự công kích của kẻ địch tất cả đều chống đỡ cả lại, nếu không có như vậy, dù cho Tiêu Viêm thực lực mạnh đến đâu, rất rất khó ở mấy vạn đại quân vây giết dưới đánh tan đối phương trận pháp. Hít sâu vài hơi khí, Tiêu Thần thôi thúc đạo văn tia sáng, đem trên người một ít thương thế chữa trị, nhìn đối diện kia sợ hãi không thôi mấy vạn kẻ địch, khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười. Tiếp đó, rốt cục đến săn bắn thời gian rồi. Chương 102, chí bảo, người có duyên chiếm được. Làm khiên thịt bị địch nhân đại quân oanh kích lâu như vậy, lúc này Tiêu Thần trong lòng cũng là lửa giận trà sát tăng lên. Mắt thấy phe mình cường giả đã bắt đầu ra tay, Tiêu Thần cả người trực tiếp phóng lên trời, 24 chôi tỏa ra hủy diệt khí tức chiến kiếm vờn quanh bốn phía, dường như một tôn cao tốc xoay tròn cắt chém cơ, chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản, dù cho là phe địch lĩnh chủ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ được liên tiếp không ngừng lùi lại. Các lĩnh chủ này lùi lại, phía sau bọn họ những kia kết trận chờ đợi các binh sĩ, nhưng là gặp vận rủi lớn, trong thời gian ngắn, vô số máu thịt vụn vùng khắp chiến trường hư không, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn tạ, vẹn vẹn ngăn ngắn mấy hơi thở, quân địch liền có mấy trăm tên lính bị Tiêu Thần hung hăng đánh giết. Cũng là ở Tiêu Thần nhảy vào quân địch trong chiến trận trong nháy mắt, Vương Lâm, Hồng Dịch đám người thân hình cũng là đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp giết vào địch trong quân. Vương Lâm người này, sát tính rất nặng, nhưng trong lồng ngực rất có ngạo khí, đối với phổ thông quân địch binh sĩ, đó là cũng không thèm nhìn tới, cầm trong tay sát lục tiên kiếm, vọt thẳng vào lĩnh chủ trong trận doanh. Lúc này Vương Lâm, cả người hóa thân làm một tôn siêu cấp sát thần, bên trái nô bên phải xung hoành hành vô kỵ, sát lục tiên kiếm mỗi một lần chém ra, đều sẽ có một tôn lĩnh chủ bị trọng thương. Ở hắn cách đó không xa, Tiêu Viêm tay phải nắm viêm xích, dường như khai thiên tích địa vậy lần lượt chém ra, tay trái không ngừng nổ ra từng đóa hủy diệt hỏa liên, sức mạnh hủy diệt ở lần lượt bạo phát sau bao phủ bát phương, làm cho quân địch lĩnh chủ không ngừng lùi về sau, không ngừng hướng về tổ địa thối lui. Cho tới Hồng Dịch, ngược lại có chút không kiêng dè gì, điều khiển dưới chân bị ngạn chi chu, trực tiếp từ quân địch trận pháp chỗ hổng xé rách nơi vào, trên đỉnh đầu kỷ nguyên chi thư không ngừng chuyển động, mỗi một lần trang sách chuyển động gian, trong biển hỗn độn đều có một tòa kỷ nguyên thần quốc hiện ra, đem quanh thân hồn nguyên sinh mệnh thu vào thần quốc bên trong. La Phong, xem ra lần này chiến tranh so với chúng ta tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều đây. Chiến trường biên giới nơi, Nguyên Tổ nhìn đại chiến thần uy Tiêu Viêm đám người, từng cái trên mặt mang theo ý cười, trong lòng cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Không như thế đơn giản. La Phong lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối, kẻ địch chết trận cũng chỉ là một ít binh sĩ thôi, trừ bỏ vô hạn đại xà bên ngoài, cái khác các lĩnh chủ, tuy rằng mỗi một người đều bị tổn thương, nhưng không có một người chết đi. Xác thực như vậy. Minh Hà quan sát chốc lát, cũng là theo gật đầu nói, kẻ địch ở có kế hoạch hướng về tổ địa lui lại, bọn họ tựa hồ là muốn đem chúng ta dẫn vào trong tổ địa. Đã như vậy, chư vị, chúng ta nên ra tay, ở kẻ địch triệt để lùi vào tổ địa trước, đem bọn họ giải quyết triệt để đi. La Phong truyền đạt quyết định, sau đó thân hình trước hết chuyển động, mấy cái lấp lóe gian, liền lướt qua mấy chục năm ánh sáng, vọt thẳng vào quân địch lĩnh chủ trong trận doanh. Giết đi. Minh Hà cũng là cười cợt, cầm trong tay nguyên đồ, A Tị hai kiếm, điều động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hướng về địch nhân đại quân phóng đi. Trước hắn ở trong hồng hoang, tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng vẫn không có cơ hội thi triển, vẫn có một đám thánh nhân ổn vượt qua hắn, để trong lòng hắn khá là ấm ức, bây giờ thật vất vả rời đi hồng hoang, vậy dĩ nhiên là muốn thoải mái đại khai sát giới rồi. Hóa thân làm một cái màu máu sông dài, là Minh Hà nhảy vào quân địch trận doanh lúc, quay đầu nhìn tới, thần nam chẳng biết lúc nào cũng vào tới, hóa thân làm một tôn ngàn tỷ trượng khủng bố ma thần, tỏa ra ngập trời ma huy, mỗi một trường hạ xuống, đều có mấy chục cái hồn nguyên sinh mệnh bị đập chết. Ở phe mình bực này, đỉnh cấp lĩnh chủ vô lượng thần uy dưới, lĩnh chủ cấp đừng trở xuống binh lính, ở không có trận pháp bảo vệ sau, cùng run rế so ra, tựa hồ cũng không có cái gì hai dạng, đều là một trường xuống, liền có thể dễ dàng đập chết một đám lớn. Chiến tranh đến nơi này, ở La Phong, Nguyên Tổ mấy người cũng gia nhập sau, trên căn bản cũng đã có kết cục. Hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc đúng là rất mạnh mẽ, đặc biệt là kia trên trăm vị lĩnh chủ, quả thực chính là trong vô hạn hồn nguyên không gian này chỗ thai nghén hỗn độn ma thần, từng cái thực lực bất phàm, nghĩ muốn tiêu diệt, đúng là cực kỳ không dễ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ bây giờ gặp được kẻ địch, chính là như Minh Hà, Vương Lâm bực này biến thái, mấy người này bây giờ đều là chỉ nửa bước vào hỗn độn cảnh tồn tại, mỗi người một đời đều là sát phạt không ngừng, cuối cùng mới đứng ở chỗ ở mình vị diện cao nhất, một thân thực lực thần thông tầng tầng lớp lớp, căn bản không phải an nhàn vô số năm tháng hồn nguyên sinh mệnh nhóm có khả năng chống đối. Hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc không ngừng muốn lùi về sau, muốn lùi vào trong tổ địa, hình như tại tổ địa bên trong, bọn họ còn để lại hậu chiêu. Nhưng đáng tiếc, Hồng Dịch, Tiêu Thần đám người ở đem quân địch binh sĩ giết chết hơn nửa sau, trực tiếp chặt đứt hồn nguyên các lĩnh chủ đường lui, dùng cho bọn họ rất khó ở phá vòng vây tiến vào trong tổ địa. Đường lui bị chặt đứt, từ thời khắc này lên, hồn nguyên các lĩnh chủ vận mệnh kỳ thực cũng đã bị nhất định rồi. Vĩnh Hằng chi địa, kia mảnh thời không ngưng trệ lĩnh chủ hội nghị tổ chức chi địa, Trình Hạo ngồi xếp bằng ở giữa không trung, con người hướng về chiến trường phương hướng quan sát một lát sau, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chiến tranh đến giai đoạn này, đã không cần thiết lại quan tâm, hắn chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng mà chờ đợi, chờ cuối cùng xác định, giới này vài món hỗn độn bản nguyên chí bảo, đến tột cùng sẽ rơi vào cái nào trong tay mấy người liền có thể. Thời gian một chút trôi qua, Trình Hạo đem tâm thần chìm đắm ở trong nội thiên địa, tiếp tục lĩnh ngộ trong nội thiên địa một đám sinh mệnh vận mệnh quy tích, tìm kiếm vận mệnh đại đạo bản nguyên manh mối, vì ngày sau cô đọng vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả làm chuẩn bị. Ngày này, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian, Trình Hạo mở con mắt ra, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Lúc này người tu hành cùng hồn nguyên sinh mệnh gian chiến đấu đã sớm kết thúc, liền ngay cả kia trải rộng màu đen thổ nhưỡng tổ địa, lúc này cũng đã ở La Phong đám người nhiều lần đánh kích dưới, cũng là triệt để đổ nát ra. Từ ngày này lên, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh bộ tộc ở trong vô hạn hồn nguyên không gian này, xem như là triệt để xóa tên lên rồi. Nếu là dựa theo Hồng Hoang đại kiếp nạn lời giải thích, đó chính là vô lượng đại kiếp nạn kết thúc, hỗn độn thần ma thời đại kết thúc, hậu thiên người tu hành thời đại văn minh triệt để đến. Hồn nguyên sinh mệnh tổ địa tan vỡ, một đạo kéo dài đến không biết khu vực thần bí đường nối hiện lộ ra, La Phong đám người tâm thần kích động, bọn họ rõ ràng, lối đi này chỗ đi về vị trí, chính là giới này hỗn độn vũ trụ chân chính sơ thủy nguyên địa. Không có do dự chút nào, ở lối đi này hiện ra sau, La Phong cùng Minh Hà đám người vọt thẳng vào trong. Dựa theo sư tôn ý tứ, tiếp đó chính là tự do đoạt bảo thời gian, trừ bỏ La Phong nhất định phải một cái bảo vật ở ngoài, còn lại bảo vật, ai trước tiên cướp được tay, đó chính là ai, tất cả mỗi người dựa vào cơ duyên, ai cũng không được tâm sinh oán giận. Ở đường núi hiện ra trong nháy mắt đó, trong sơ thủy nguyên địa tình hình Trình Hạo chính là chớp mắt trà xét sáng tỏ. Bây giờ trong sơ thủy nguyên địa có tới 4 tôn tỏa ra hỗn độn lực lượng bản nguyên chí bảo. Trình Hạo rất hứng thú nhìn lối đi kia lối ra, đang lặng lặng chờ đợi, hắn muốn nhìn một chút, lần này, trừ bỏ La Phong ở ngoài, còn lại 3 tôn chí bảo, đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay của người nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 103, chí bảo thuộc về, lại về Hồng Hoang. Một châu, một tháp, một địa, một đài sen. Đây là trong sơ thủy nguyên địa tứ đại hỗn độn bản nguyên chí bảo, kỳ thực ở Trình Hạo nhìn thấy này tứ đại chí bảo trong mấy mắt, trong lòng cũng đã có cái đại thể suy đoán, đối với này vài món chí bảo thuộc về, trên căn bản có phán đoán. Sự thực cũng đúng là như Trình Hạo dự liệu bình thường. La Phong đám người ở nhảy vào sơ thủy nguyên địa sau, kia mấy đại chí bảo liền tụi hồ chịu đến hấp dẫn bình thường, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, hình như tại tìm bọn họ chỗ tán đồng chủ nhân. Hỗn độn chí bảo đang ở trước mắt, ai có thể được, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. La Phong đang nhìn đến bảo tháp 9 tầng kia hình dạng chí bảo sau, không có do dự chút nào, vỗ một cái trên đỉnh đầu tinh thần tháp, trong nháy mắt, tinh thần tháp tỏa ra ngàn tỷ trượng tia sáng, như triệu hoán bình thường, không ngừng rơi ra ở bảo tháp kia chí bảo trên người. Vụ. Theo tinh thần tháp tia sáng rơi ra, bảo tháp 9 tầng kia chí bảo chớp mắt có phản ứng, ở từng trận hỗn độn mờ mịt chi khí bên trong không ngừng thu nhỏ lại, tia sáng lóe lên, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, trong phút chốc rơi vào rồi La Phong trong tay. Nhìn thấy chí bảo rốt cục rơi vào trong tay mình, La Phong trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giàn vật lâu như vậy, bước vào hỗn độn cảnh vẽ vào cửa xem như là rốt cục chiếm được rồi. Thấy thế, Vương Lâm, Minh Hà, Tiêu Thần ba người không có do dự chút nào, từng người lấy ra tự thân bản mệnh chí bảo. Vương Lâm có Thiên Lịch Châu, cùng hạt châu kia trạng chí bảo sản sinh một tia không tên liên hệ, Minh Hà có thập nhị phẩm Hồng Liên, theo Hồng Liên chuyển động, kia đài sen chí bảo cũng cùng tâm thần của hắn sản sinh một tia liên quan. Cho tới Tiêu Thần, lại là trực tiếp đem trên đỉnh đầu 9 khối thiên bia dung hợp làm một thể, tạm thời hóa thành đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo. Sau đó không ngừng điều khiển chín mặt thiên bia hướng về bia đá kia trạng hỗn độn chí bảo tới gần. Theo Vương Lâm, Minh Hà mấy người ra tay, Tiêu Viêm cùng Hồng Dịch, Thần Nam ba người có chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hỗn độn chí bảo rất khó thu lấy, ở không có thuộc tính sắp xỉ bảo vật hấp dẫn chúng nó tình huống, muốn đơn thuần dựa vào man lực thu lấy, hầu như phi thường khó khăn. Tiêu Viêm nhìn một chút trong tay mình trọng xích, lại nhìn một chút Thần Nam trong tay ma đao cùng với Hồng Dịch dưới chân bị ngạn chi chu, không khỏi thở dài. Lần này, chỉ có thể coi là chúng ta vận khí không được, chờ sau khi trở về, ta muốn đạp khắp quê hương vị diện các nơi, thu thập nhiều một ít hỗn độn linh bảo, bằng không lần sau gặp lại cơ duyên như thế này, e sợ cũng rất khó thu được chí bảo. Hồng Dịch cùng Thần Nam rất là tán đồng gật gật đầu, trước đây dưới cái nhìn của bọn họ, bảo vật không ở nhiều mà ở tinh, có như vậy một hai kiện dùng thuận tay bảo vật liền có thể, nhiều trái lại dễ dàng phân tâm, bất lợi cho thực lực tập trung phát huy. Nhưng bây giờ xem ra, nhiều hơn chút hỗn độn linh bảo, vẫn có chỗ tốt, dù cho bình thường chiến đấu không cần, nhưng ở bây giờ loại này lấy bảo trường hợp, vẫn rất có tác dụng. Vụ. Ngay ở Vương Lâm đám người đem hỗn độn chí bảo thu lấy sau, Trình Hạo bóng dáng đột nhiên hiện ra. Gặp qua sư tôn, Trình huynh, Hạo Thiên huynh. Mắt thấy Trình Hạo hiện thân, La Phong các đệ tử đối với Trình Hạo hành lễ, Thần Nam nhóm bằng hữu lại là gật đầu cùng hắn chào hỏi, trong lòng bọn họ rõ ràng, phó vốn đã kết thúc, cũng nên đến trở về thời khắc rồi. Chúc mừng rồi. Hiện thân sau, Trình Hạo đầu tiên là đối với thu được chí bảo Vương Lâm đám người nói một tiếng hỉ, sau đó lại an ủi Tiêu Viêm ba người một phen. Các người cũng không nên thất lạc, sau khi trở về nhiều tìm kiếm một phen cơ duyên, nói không chắc cũng có thể tìm tới các ngươi vị diện sơ thủy nguyên địa đây. Dứt tiếng, Trình Hạo giơ tay hướng về trong hư không một chiêu, trong nháy mắt, một tôn buông xuống 3000 đạo văn tia sáng 33 tầng chí tôn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, ở Trình Hạo đỉnh đầu xoay tròn vài vòng sau, đi vào trong bể khổ của hắn. Sư tôn, ngươi đây là? La Phong có chút không rõ, sư tôn trước đem tự thân chí bảo thả ra ngoài, là vì cái gì? Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thu lấy trong sơ thủy nguyên địa chí bảo, chỉ đơn giản như vậy chứ? Trình Hạo cười ngẩng đầu chỉ bầu trời, chỉ thấy ở ánh mắt của mọi người bên trong, một viên tỏa ra hai màu trắng đen hủy diệt khí tức to lớn con ngươi, chậm rãi hiện lộ ra, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Hạo. Không có ta trước giúp các ngươi chống lại giới này vị diện thiên đạo ý chí, kia hỗn độn chí bảo, các ngươi vừa nãy có thể thu lấy không được. La Phong đám người nhất thời hiểu rõ, nơi này chính là hỗn độn vũ trụ sơ thủy nguyên địa, chính là một cái vị diện bản nguyên nhất vị trí, thiên đạo ý chí căn bản không thể cho phép người ngoài đem sơ thủy nguyên địa hỗn độn chí bảo thu lấy đi. Được rồi, phó bản kết thúc, các ngươi cũng nên theo ta đồng thời rời đi rồi. Tay áo bào vung lên, nội thiên địa đường nối mở ra, Vương Lâm đám người đầu tiên là cùng La Phong cáo biệt, sau đó nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong đường nối. Theo mọi người tiến vào nội thiên địa, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía La Phong, cố gắng nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào hỗn độn cảnh. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất sẽ không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. La Phong hít sâu vài hơi khí, mới đưa thu được hỗn độn bản nguyên chí bảo tâm tình bình phục lại, nhưng tiếp theo, hắn lại có chút bận tâm lên. Sư tôn, chúng ta đem sơ thủy nguyên địa chí bảo thu lấy, chờ ngươi đi sau, giới này thiên đạo có thể hay không gây sự với ta? Ha ha, sợ cái gì? Sơ thủy nguyên địa bản nguyên chí bảo mất, vô hạn hồn nguyên không gian đẳng cấp sẽ rơi xuống, thiên đạo thực lực cũng sẽ mức độ lớn suy yếu, ngươi không đi gây sự với nó, coi như là không sai rồi. Như vậy a? La Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút thật không tiện trà sát tay, nói như thế, vô hạn hồn nguyên không gian đẳng cấp hạ thấp, sau đó có phải là đem rất khó lại có thêm người tu hành đột phá đến hồn nguyên sinh mệnh cấp bậc rồi? Trên lý thuyết tới nói, quả thật là như thế. Trình Hạo vỗ vỗ La Phong vai, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng hổ thẹn, vậy thì sớm một chút bước vào hỗn độn cảnh, đem người tu hành văn minh thu vào chính mình trong hỗn độn vũ trụ, đến lúc muốn cho bọn họ đột phá đến đẳng cấp nào, còn không phải ngươi định đoạt. La Phong gật gật đầu, sư tôn nói tới, đúng là cái không sai phương pháp giải quyết. Hồng Hoang vị diện, Tam thập Tam thiên trong Hạo thiên cùng, Trình Hạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở giảng đạo trên đài cao. Rời đi La Phong vị trí vị diện, đem trong nội thiên địa đệ tử bằng hữu đám người từng cái sau khi đưa về, Trình Hạo liền lần thứ hai trở về Hồng Hoang thế giới. Rốt cuộc giới này mới là hắn tạm giai đoạn trọng yếu nhất, ngày sau có thể hay không ở thượng thương chi địa hành hành, thế giới Hồng Hoang này lên rất then chốt tác dụng. Tay áo bào vung lên, lực lượng không gian tràn ngập ra, đại đệ tử Minh Hà từ nội thiên địa bên trong đi ra, đứng sừng sững giữa không trung, lặng lặng mà thị đứng ở một bên, chờ đợi Trình Hạo kế tiếp dặn dò. Vị sư nơi này tạm thời không có chuyện gì phải xử lý, ngươi bây giờ thu được đại cơ duyên, liền về trong biển máu bế quan tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày bước vào hỗn độn cảnh. Chương 104, Hồng Quân tới chơi, Thiên Đế ứng cử viên. Minh Hà rời đi Hạo Thiên cung sau, cũng không lâu lắm, Tam thập Tam thiên trong biển hỗn độn có từng trận gợn sóng lan tràn ra. Cảm nhận được cung ở ngoài tình hình, Trình Hạo không khỏi mà nhíu nhíu mày, sau đó hơi suy nghĩ, cung điện cửa lớn liền lặng yên mở ra. Đạo hữu nếu đến rồi, vậy liền vào đi. Dứt tiếng, Hạo Thiên cung kia mở ra nơi cửa, một thân đạo bảo màu xanh đen Hồng Quân, mang theo một luồng vô pháp truyền lời thiên đạo uy nghiêm, thần sắc lãnh đạm bước chậm mà tới. Người đến cũng không phải là Hồng Quân bản tôn, mà là kia đã hợp đạo sau Tam thi Hồng Quân. Đạo hữu mời ngồi. Trình Hạo giơ tay chỉ điểm một chút ở trong hư không, trong nháy mắt, một tôn đạo đài bồ đoàn đột nhiên hiện ra, đứng sừng sững giữa không trung, cùng hắn vị trí đài cao xa xa đối lập. Hồng Quân gật gật đầu, một bước bước ra, đạo đài trên bồ đoàn một trận lấp lóe, liền hiện hiện ra bóng người của hắn. Lần này Vu Yêu đại chiến, là vì khai thiên sau quy mô lớn nhất đại kiếp nạn, bây giờ đại kiếp nạn cũng đã xong xuôi, bần đạo cũng coi như là giải quyết xong này vừa mở thiên chỗ lưu chi thiên địa đại nhân quả, khoảng cách triệt để chấm dứt cùng thiên đạo gian chỗ có nhân quả, đã không xa rồi. Lần này, Hồng Quân đến sau không có lại hàn huyên, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ chính mình ý đồ đến. Khai thiên trước nhân quả chấm dứt gần đủ rồi, tiếp đó chính là hoàn thiện Hồng Hoang quy tắc vận chuyển, mà cần phải hoàn thành này một mực, ngày sau còn cần nắm chắc lần đại kiếp nạn mở ra. Trình Hạo thần sắc không có gì thay đổi, không chút biến sắc gật gật đầu, đạo hữu bây giờ dĩ nhiên hợp đạo, đại diện cho thiên đạo ý chí, ngày sau còn có cần hay không phát động đại kiếp nạn, chính mình quyết định liền có thể, không cần thông báo cùng ta. Lời tuy như vậy, nhưng đạo hữu ngươi dù sao cũng là trong Hồng Hoang Hạo Thiên đạo tổ, có một số việc, bần đạo hay là muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Tóc trắng tóc trái Đào Hồng Quân khẽ khẽ lắc đầu, trong thần sắc xem không ra bất kỳ ý nghĩ, không biết trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Lần này Vu Yêu lưỡng bại câu thương, lui ra Hồng Hoang sân khấu, nhưng thiên đình nhưng là cần lập lại, khôi phục thiên địa đại trật tự, tiến tới giáo hóa vạn linh. Không biết đạo hữu chấp nhận hay không? Lẽ ra nên như vậy. Chuyện như vậy, Trình Hạo đương nhiên sẽ không phản đối, rốt cuộc tuy rằng thánh nhân có giáo hóa Hồng Hoang chi trách, nhưng trong Hồng Hoang một ít việc vặt, cũng không thể để thánh nhân tự mình ra tay giải quyết chứ. Bởi vậy thiên đình lập lại, chính là tất nhiên kết quả. Như vậy, đạo hữu có thể có thích hợp thiên đế ứng cử viên. Hồng Quân tiếp tục hỏi. Việc này, Hồng Quân đạo hữu tự làm quyết định chính là, không cần thiết chuyên môn đến hỏi dò với ta. Đối với thiên đình trung kiến, ai vì thiên đế, Trình Hạo kỳ thực cũng không thế nào quan tâm, rốt cuộc hắn mưu đồ mưu, chính là toàn bộ Hồng Hoang, một cái tất nhiên muốn ở chúng thánh uy thế giới trở thành khôi lỗi thiên đế, hắn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Bần đạo cảm thấy đạo hữu dưới trướng Chi Minh Hà, bất luận là thực lực vẫn là danh vọng, cũng có thể đảm đương chức trách lớn này, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe vậy, Trình Hạo thoáng sửng sốt một chút, sau đó không khỏi lắc đầu nói, không thích hợp, Minh Hà chính là ông có thành thánh cơ hội người, sau đó không lâu thì sẽ thành thánh, lấy thánh nhân tôn sư tọa trấn thiên đình, ngày sau chúng thánh e sợ sẽ tần gây chuyện. Đạo hữu lo lắng cũng không phải không có lý. Mắt thấy Trình Hạo trực tiếp những nơi từ chối, Hồng Quân liền không kiên trì nữa, mà là lộ ra một bộ khá là vẻ khó khăn, tựa hồ đối với kế tiếp thiên đế ứng cử viên rất khó lựa chọn. Làm sao? Đạo hữu nơi đó không có thích hợp người. Bần đạo trước xem trọng người, một là Minh Hà, một là Phục Hy. Nhưng bây giờ Phục Hy đã vào luân hồi, Minh Hà cũng sắp thành thánh không thích hợp đảm nhiệm thiên đế, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại xác thực không có ứng cử viên phù hợp. Như vậy a? Trình Hạo cười cợt, Hồng Quân lão này ý đồ đến, hắn xem như là thấy rõ, người này chính là muốn chính mình tới chọn ra một vị thiên đế. Đã như thế, liền sâu sắc thêm hắn Trình Hạo cùng Hồng Hoang gian nhân quả, không đến nỗi chính mình cũng không có việc gì liền cùng thiên đạo đối nghịch. Hơn nữa dù sao cũng là tự chọn ra thiên đế, ngày sau trong Hồng Hoang nếu là có không tiện Hồng Quân trực tiếp ra tay đại sự phát sinh, chính mình làm thiên đế lao sư, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc chứ. Đạo hữu nếu thật sự là vì khó, bản tọa nơi này ngược lại có cái ứng cử viên phù hợp. Đối với Hồng Quân dự định, Trình Hạo cũng không có từ chối, ngược lại sớm muộn này Hồng Hoang đều sẽ trở thành hắn nội thiên địa một phần, đã như vậy, vậy thì chọn cái chính mình nhìn hợp mắt người, đến làm Hồng Hoang Thiên Đỉnh Thiên Đế đi. Ồ, đạo hữu mời nói. Trình Hạo cười dương ra tay áo bảo, trong ngay mắt, thời không lực lượng tràn ngập ra, ở từng trận thời không gợn sóng bên trong, hai vị thiếu niên dáng dấp nam nữ trẻ tuổi, có chút mở mịt đi ra. Hai người xem ra đều là 15, 16 tuổi dáng dấp, nam tử tuấn lãng đẹp trai, xem ra cùng Trình Hạo có 7, 8 phần giống nhau, nữ tử thanh lệ tuyệt luân, cùng Lâm Hy tướng mạo cũng là khá là tương tự. Hai người chính là phần lớn thời gian đều chờ ở trong nội thiên địa tiểu thiên cùng nhất nghiệp. Ba ba. Chờ chu vi thời không gợn sóng sau khi biến mất, tiểu thiên thấy rõ ngồi ở trên đài cao Trình Hạo, lập tức vui mừng mở miệng la lên lên. Ca ca. Nghiệp nghiệp nhìn thấy Trình Hạo, cũng là khá là hưng phấn, nhưng bị vướng bởi có Hồng Quân người ngoài này ở, cũng không có vọt thẳng đi tới, mà là đứng ở tiểu thiên bên cạnh, cười hì hì hô một tiếng. Trình Hạo ôn hòa đối với hai người gật gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Hồng Quân. Đạo hữu cảm thấy, hai người này làm thiên đế cùng đế hậu, khả thi hay không? Hồng Quân hơi kinh ngạc nhìn tiểu thiên hai người. Tựa hồ là ở hồi ức hai người này phải chăng từng ở trong Hồng Hoang từng xuất hiện, nhưng suy tư nửa ngày đều không có tìm được liên quan với hai người bất luận cái gì ấn tượng. Chuẩn Thánh sơ kỳ tu vi, làm thiên đế ngược lại cũng đầy đủ, chỉ là không biết hai người này cùng đạo hữu ở giữa là quan hệ như thế nào. Bọn họ xem như là con trai của ta cùng con gái đi. Trình Hạo ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Ngay vậy, Hồng Quân thần sắc lộ ra hiểu rõ vẻ, trong lòng hắn bao nhiêu có phán đoán của chính mình, hai người này nên tính là Hạo Thiên Đạo Tổ sáng tạo ra đặc thù sinh mệnh. Cô gái kia là làm sao sáng tạo mà thành, Hồng Quân tạm thời còn vô pháp phán đoán. Nhưng thiếu niên kia nam tử, cùng Trình Hạo có 7, 8 phần tương tự, ở trong suy đoán của hắn, người này hẳn là cùng loài người bình thường, bị Trình Hạo phó thác tự thân đặc thu huyết thống. Vừa là đạo hữu hậu nhân, kia làm thiên đế, tư cách cũng là đầy đủ rồi. Đối với Trình Hạo cách làm, Hồng Quân cũng là hài lòng rất. Kỳ thực ai làm thiên đế, hắn cũng là không thế nào quan tâm, hôm nay lần này tới, chủ yếu là vì để cho Trình Hạo tuyển ra thiên đế ứng cử viên, sâu sắc thêm đối phương cùng Hồng Hoang gian nhân quả liên hệ thôi. Như vậy, bần đạo sẽ đem thiên đình trùng kiến tin tức lan truyền cho thánh nhân khác nhóm, đến lúc đó thiên đình trùng kiến, mong rằng đạo hữu có thể nhiều hơn làm cứu viện. Nếu sự tình đã bàn xong xuôi, Hồng Quân liền không lại tiếp tục dừng lại, gật gật đầu sau, liền ở Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người ánh mắt tò mò bên trong đi ra Hạo Thiên Cung. "Ba ba, ngươi thật muốn cho ta làm thiên đế sao?" Ở Hồng Quân sau khi rời đi, Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người liền không thể chờ đợi được nữa đi tới Trình Hạo trước người, trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 105: Thiên đế thiếu Hạo, đế hậu thiếu Hy. Lần này lập lại thiên đỉnh, bọn ngươi hai người nhưng là có một phen cơ duyên. Nếu như có thể ở thiên đế vị trí đứng vững gót chân, liền có thể hội tụ vô lượng khí vận, ngày sau có lẽ có cơ hội có thể bước vào cấp 7 cảnh giới. Bọn ngươi có bằng lòng hay không gánh trọng trách này? Đồng ý, tự nhiên là đồng ý. Tiểu Thiên rất hưng phấn, trước chờ ở trong nội thiên địa, cũng không có mấy cái sinh linh có thể cùng hắn chơi đùa nói chuyện phiếm, bây giờ chính mình cha để hắn đảm nhiệm Hồng Hoang vị diện thiên đế, hắn tự nhiên là vui vô cùng. Niếp Niếp cũng là có chút hài lòng, nàng tính cách tuy rằng hoạt bát rất nhiều, nhưng cùng Tiểu Thiên so sánh, vẫn là có vẻ nội liễm không ít, chỉ là ở một bên trên mặt mang theo ý cười gật đầu, không nhìn ra tí tí cấp thiết tâm ý. Như vậy, thiên đình này thiên đế cùng đế hậu vị trí, liền do hai người các ngươi tới đảm nhiệm đi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, ba cái hỗn độn linh bảo cấp bậc bảo vật xuất hiện ở giữa không trung. Một đỉnh, một ấn, một chân vượng. Đỉnh này là Càn Khôn đỉnh, chính là ta tự Hồng Quân nơi đó thu được, đỉnh này có trấn áp khí vận tác dụng, càng có thể nghịch phản hậu thiên là thiên thiên, công hiệu rất nhiều, ngày sau tiểu thiên ngươi có thể tự mình nghiên cứu. Nay ấn, tên là Thiên Đế ấn, chính là tự nội thiên địa trong biển hỗn độn thai nghén mà thành, uy năng so với Càn Khôn đỉnh yếu đi một ít, ý nghĩa tượng trưng muốn lớn hơn tính thực dụng. Dứt tiếng, Trình Hạo một chỉ điểm ra, hai món bảo vật này liền rơi vào tiểu thiên trong tay. Chân vượng này tên là Lạc Phượng Sai, hỗn độn linh bảo cấp bậc, lực công kích mạnh mẽ, đặc biệt là khắc chế nữ tiên, ngày sau Niếp Niếp quản lý Hồng Hoang nữ tiên cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút. Cảm tạ ba ba. Cảm ơn ca ca. Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp được linh bảo, tự nhiên là mừng tít mắt, vội vàng nói tạ. Sau đó các ngươi trở thành thiên đế, đế hậu, liền không muốn gọi ta như vậy. Cùng Minh Hà, nộ không đám người một dạng, cũng gọi là sư tôn ta đi. Đúng, sư tôn. Hai người rất là thức thời, lập tức trực tiếp đổi giọng, sư tôn, không biết ngài còn có nhu cầu gì dặn dò. Trình Hạo hơi trầm mặc, một hồi lâu sau, mở miệng lần nữa, làm thiên đế cùng đế hậu, hai người các ngươi trước tiên gọi, có chút khuyết thiếu uy nghiêm rồi. Kính xin sư tôn ban tên cho. Tiểu Thiên Phúc Linh Tâm đến vậy trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, thỉnh cầu sư tôn ban tặng chính mình thiên đế tên gọi. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Thiên, nhữ chi tên gọi là Thiếu Hạo. Niếp Niếp, ngươi chi tên gọi là Thiếu Hy. Thiên đế Thiếu Hạo, đế hậu Thiếu Hy. Làm Hồng Hoang đạo tổ, Trình Hạo tuy rằng cũng không phải là như Hồng Quân như vậy hợp thân thiên đạo, nhưng mở miệng thành phép thuật vẫn là rất dễ dàng làm được. Ngay ở hắn ban tặng Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp tên gọi sau, một đạo pháp chỉ liền từ trong Hạo Thiên cung truyền ra, đi vào Hồng Hoang trong hư vô. Trong nháy mắt, toàn bộ trong Hồng Hoang đại thần thông giả trực tiếp cảm ứng được thiên cơ biến động, cũng rõ ràng suy tính ra ngày hôm đó cơ bên trong xác thực tin tức. Thiếu Hạo, cảm ơn sư tôn. Thiếu Hy, cảm ơn sư tôn. Tiểu Thiên hai người xem ra đối với Trình Hạo ban tên cho rất là thỏa mãn, hai người đối diện lúc, phát hiện đối phương trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ban tên cho sau, Trình Hạo liền cho hai người giảng giải ngày sau sự hạng cần chú ý. Lần này thiên đình lập lại, chính là do vi sư cùng Hồng Quân tự mình thừa nhận, trùng kiến sau thiên đình, quyền lợi so với lúc trước yêu tộc thiên đình, muốn lớn hơn rất nhiều. Tối thiểu, ở trên danh nghĩa, thiên đình chính là trong Hồng Hoang cao nhất quyền lợi cơ cấu, thay quản toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, dù cho là thánh nhân truyền giáo thụ đạo, cũng cần ở bề ngoài được thiên đình đồng ý mới có thể. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ở bề ngoài biểu hiện thôi. Hồng Hoang thế giới, chân chính nói đến, vẫn là thực lực vi tôn thế giới, thực lực các ngươi chỉ là chuẩn thánh, ngày sau nói không chừng muốn ở những thánh nhân kia trong tay nếm chút khổ sở. Không sợ. Tiểu Thiên không để ý lắm khoát tay áo một cái, không phải còn có sư tôn ngài sao? Ngươi tiểu tử này, nghĩ tới ngược lại rất đẹp. Trình Hạo ở Tiểu Thiên trên đầu gõ gõ, thần sắc nghiêm túc lên, vi sư làm đạo tổ, đại kiếp nạn không đến, sẽ không tùy ý ra tay. Trừ phi là gặp phải không thể hóa giải việc khó, bằng không bình thường việc vặt, ngày sau không nên tới quấy rầy vi sư thanh tu. Ngươi có nhớ rồi? Ồ, ta biết rồi. Được rồi, không nên bày ra như thế gục đầu tang mặt dáng vẻ, ngươi tiểu tử này cái gì đức hạnh, chớ có cho là vi sư không biết. Tiểu Thiên cái tên này, so với tính cách đơn thuần nghiếp nghiếp tới nói, muốn có vẻ nhí nha nhí nhảnh rất nhiều, lúc này cái tên này trong lòng, không biết ở làm sao tính toán trong Hồng Hoang một đám đại thần đây. Trước tiên sớm bàn giao ngươi một câu, vi sư thế ngươi có thể mượn, cho tới ngươi có thể đem các thánh nhân trấn ở bao lâu, có thể hay không đem thiên đình chế tạo thành chân chính về mặt ý nghĩa Hồng Hoang đệ nhất thế lực, vậy thì xem ngươi bản lãnh của chính mình rồi. Tốt nhất, có sư tôn câu nói này, đệ tử liền yên tâm rồi. Được rồi, cùng ngay, dẫn ngươi đế hậu, đi trùng kiến thiên đình đi, phòng trừng những thánh nhân kia, nên ở thiên đình gì chỉ nơi chờ các ngươi rồi. Tay áo bào vung lên, đem còn muốn nói cái gì Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người đưa ra Hạo Thiên Cung, sau đó ở một trận trong tiếng kẹt, to lớn cung điện cửa lớn, nhất thời triệt để đóng kín rồi. Ai, cha, ngươi tốt xấu lại ban tặng ta trường pháp chỉ dùng dùng a. Sưng sững ở hỗn độn xương mù tràn ngập tam thập tam thiên bên trong, Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài, không có pháp chỉ ở, chỉ bằng vào thiên đế ấn, phòng trừng cũng dao động không được chúng thánh quá lâu a. Đi thôi Tiểu Thiên, sư tôn đây là đang khảo nghiệm chúng ta đây, nếu là liền trùng kiến thiên đình chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, sau đó chúng ta vẫn là ở trong nội thiên địa của hắn làm cái vật biểu tượng đi, đừng trở ra mất mặt xấu hổ rồi. Niếp Niếp ngược lại không có một chút nào nhụt chí vẻ, lôi kéo Tiểu Thiên cánh tay, không nói lời gì, liền hướng về Hồng Hoang đại lục, thiên đình bỏ đi di chỉ vị trí chạy đi. Những năm này bọn họ tuy rằng vẫn ở trong nội thiên địa, nhưng Trình Hạo Thiên đạo hóa thân cũng từng nhiều lần cho bọn họ giảng giải quá Hồng Hoang sự tình các loại, vì vậy đối với cái này khổng lồ Hồng Hoang thế giới, bọn họ kỳ thực cũng không xa lạ gì, thậm chí so với bình thường thần vẫn còn muốn quen thuộc. Thiên đình di chỉ nguyên bản ở vào Bất Chu Sơn đỉnh, nhưng từ khi Vu Yêu đại chiến đem Bất Chu Sơn chặn ngang cắt đứt sau, này to lớn thiên đình liền sụp đổ, phân liệt vì mấy chục to to nhỏ nhỏ thể núi mảnh vỡ, trôi nổi ở giữa trời cao, tàn hoàn đoạn ngói, khắp nơi bừa bộn. Hơn nữa lúc trước Vu Yêu đại chiến quá mức khốc liệt, chết ở chỗ này Vu Yêu hai tộc cường giả quá nhiều, những này tàn tạ thiên đình mảnh vỡ bên trong, hội tụ vô số sát khí, dù cho là bình thường chuẩn thánh cường giả, cũng không muốn tới đây. Mà lúc này, ở này từng mảng thiên đình mảnh vỡ bên trong, mấy bóng người chính sừng sững với nó bên trên, tựa hồ là đang đợi cái gì. Chư vị, vừa mới bắt đầu ngày mới cơ biến động, nói vậy chư vị nên đã sáng tỏ, hai vị đạo tổ, đây là đạt thành thỏa thuận, muốn trùng kiến thiên đình rồi. Một thân huyền đạo bào màu vàng, cả người uy nghiêm khí tức rất nặng nguyên thủy, trước tiên mở miệng nói. Từ khi thái thượng vào luân hồi sau, hắn ở một đám thánh nhân bên trong quyền lên tiếng càng ngày càng mạnh, hắn vừa mở miệng, liền ngay cả Hạo Thiên trận doanh một phương thánh nhân, cũng không thể không coi trọng. Chương 106, mới thiên đình, mới khí tượng. Tự nhiên là rõ ràng. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, lông mày không khỏi nhăn lại, chư vị, thiên đế này thiếu Hạo, đế hậu thiếu Hy, bọn ngươi trước có từng nghe qua danh hiệu của bọn họ? Minh Hà muốn toàn lực tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến hỗn độn cảnh không có tới đây, Phục Hy cũng đã bị Trình Hạo đánh vào trong luân hồi, bởi vậy Hạo Thiên trận doanh các thánh nhân, bây giờ mơ hồ lấy Trấn Nguyên Tử làm đầu. Ta biết Hồng Quân đạo tổ dưới trướng đồng tử, gọi là Thiên Hạo, các ngươi nói, vị này thiếu Hạo, có phải là chính là cái kia tiểu đồng tử? Thông Thiên suy đoán nói, có khả năng này. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, tiện tay sắc mặt trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư khả năng này đến tuột cùng cao bao nhiêu. Chư vị, đừng đoán, chính chủ đã đến rồi. Ngay ở chúng thánh suy đoán thiên đế cùng đế hậu lai lịch lúc, nữ hoa ngẩng đầu nhìn hướng về Tam thập Tam thiên ngoại, ở nơi đó đang có hai bóng người giẫm đạp gợn sóng không gian, nhanh chóng hướng về thiên đình này di chỉ đổi tới. Đây là theo Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người không ngừng tiếp cận, chúng thánh nhất thời cả kinh, bởi vì người đến cũng không phải là bọn họ suy đoán Hồng Quân đạo tổ dưới trướng đồng tử, mà là hai cái bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Như vẹn vẹn chỉ là không có gặp qua cũng là thôi, cũng không đến nỗi lệnh thánh nhân giật mình. Nhưng Tiểu Thiên tướng mạo cùng vị kia cao cao tại thượng Hạo Thiên đạo tổ dĩ nhiên có 7-8 phần giống nhau chỗ, sự phát hiện này nhất thời làm cho một đám các thánh nhân trong lòng bay lên các loại suy đoán, thậm chí bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, này cái gọi là thiếu Hạo, rất khả năng chính là Hạo Thiên đạo tổ một bộ chuẩn thánh phân thân. Ha ha, thiếu Hạo tới chậm, ngược lại để chư vị các sư huynh sư tỷ đợi lâu rồi. Nắm niếp niếp tay, Tiểu Thiên hai người rơi vào một chỗ thiên đình mảnh vỡ bên trên, rất là phóng khoáng đối với mọi người gật gật đầu, không chút nào đối mặt thánh nhân lúc kinh hoàng cùng căng thẳng. Thiếu Hạo sư đệ, không biết ngươi cùng Hạo Thiên đạo tổ là quan hệ như thế nào? Thông Thiên tính tình nhất thẳng, đang nhìn đến Tiểu Thiên tướng mạo sau, liền có chút không nhịn được trực tiếp hỏi lên. Hả, hắn là phụ thân ta, cũng là sư tôn ta. Trước ta cùng Thiếu Hy đều là ở sư tôn trong thế giới chơi đùa, hôm nay sư tôn đột nhiên đem hai người chúng ta gọi ra, nói là để chúng ta trùng kiến thiên đình, ta đến hiện tại còn không rõ ràng lắm thiên đình đến tuột cùng là làm cái gì. Tiểu Thiên một bộ ngây thơ rực rỡ dáng vẻ, xem ra không chút nào biết ẩn giấu, một mạch đem thân thế của chính mình cùng lai lịch nói ra, tựa hồ căn bản không biết lòng người hiểm ác đạo lý này. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên Tử đám người mịt mờ đối diện một mắt, chúng thánh trong thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ vừa mới cũng đã đem Tiểu Thiên cả người trong ngoài tra xét toàn bộ, cái này cái gọi là thiếu Hạo Thiên Đế, thật là có khả năng là Hạo Thiên đạo tổ con ruột, người này trong cơ thể đạo tổ huyết thống cực kỳ nồng nặc, xa không phải đời thứ nhất nhân tộc chỗ có thể sánh được. Liền ngay cả vị kia xem ra rất là yên tĩnh không đáng chú ý thiếu hy, ở bọn họ tra xét bên trong, trong cơ thể cũng là ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, loại sức mạnh này bọn họ không nói ra được, nhưng cũng để bọn họ những thánh nhân này đều mơ hồ có chút sợ hãi, tựa hồ thiếu nữ này lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, rất khả năng cũng là một vị đạo tổ cấp tồn tại đời sau. Thiếu nữ này, lẽ nào là hồng hoang ở ngoài một cái nào đó hỗn độn ma thần đời sau? Thật là có khả năng. Như vậy, có thể thì khó rồi, đến rồi hai cái tổ nhị đại, chúng ta ngày sau nên làm gì cùng bọn họ ở chung? Chúng thánh rất là bất đắc dĩ, như mới thiên đế chỉ là hồng quân đạo tổ dưới trướng đồng tử cũng là thôi, rốt cuộc bọn họ là cao cao tại thượng thánh nhân, đơn giản phối hợp thiên đế trùng kiến thiên đình liền có thể, ngày sau hoàn toàn có thể không quăng thiên đình sắc mặt. Nhưng bây giờ đến hai người này, mỗi một cái thân phận đều cực kỳ bất phàm, giống loại này tổ nhị đại, phòng trừng cũng không tốt hầu hạ, sơ sót một cái, bọn họ nếu là chạy đi tìm đạo tổ cáo trạng, vậy thì phiền phức rồi. Hạo thiên đạo tổ khủng bố, bọn họ trước đã tự mình trải qua, loại kia sinh tử không khỏi mình cảm giác, bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ trải qua rồi. Hai vị sư đệ, bây giờ thiên đình còn có rất nhiều việc cần phải làm, hơn nữa đâu đâu cũng có tính chất hủy diệt sát khí, các ngươi mà chờ chốc lát, chúng ta trước đem sát khí thanh trừ hết sạch, lại bàn cái khác, các ngươi cảm thấy khả thi hay không? Trấn Nguyên Tử mở miệng rồi. Chính mình chính là Hạo Thiên Đạo Tổ dưới trướng đệ tử, bây giờ này thiếu Hạo nếu là lao sư đời sau, vậy mình nhất định phải cẩn thận mà phối hợp một phen, nếu là lại giống như lúc trước đối với chờ nhân tộc bình thường không quản không hỏi, lần thứ hai chọc giận lao sư, phòng trường liền thật cũng bị đánh rơi thánh vị, thân tử đạo tiêu rồi. Như vậy, vậy thì phiền phức các vị sư huynh rồi. Tiểu Thiên cười rất là sáng lạ, một bộ không dành thế sự thiếu niên răng rắc, đối với mấy người chắp tay nói tạ sau, liền trực tiếp lôi kéo Niếp Niếp rời đi khu vực này, một bộ các ngươi cứ việc bận điệu, ta liền không quấy rầy tư thế. Nguyên Thủy thở dài, thân thức cùng chúng thánh trực tiếp truyền âm nói, vị này mới thiên đế, xem ra cũng không phải cái dễ dàng hầu hạ chủ a. Không tốt hầu hạ cũng phải hầu hạ, Hạo Thiên đạo tổ có bao nhiêu tự bên, các ngươi cũng đều rõ ràng, thật như chọc giận hắn, đem chúng ta đánh rơi xuống thánh vị, dù cho là Hồng Quân đạo tổ, phòng trường cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chuẩn Đế lắc lắc đầu, sau đó quanh thân tràn ngập lên ngàn tỷ trượng màu vàng vật quang. Đầy trời Phật quang hóa thành nước mưa, bắt đầu gột rửa thiên đình di chỉ bên trong vô tận sát khí. Thấy thế, Nguyên Thủy mấy người cũng không nói cái gì nữa, từng người triển khai thần thông, bắt đầu thanh lý chiến trường di tích, một lần nữa chỉnh đốn thiên đình. Những sát khí này, đối với chuẩn thánh tới nói có lẽ sẽ rất là đau đầu, nhưng đối với thánh nhân tới nói, căn bản không tính được cái gì, mấy vị thánh nhân đồng thời ra tay, không cần nửa nén hương thời gian, thiên đình địa chỉ cũ nơi sát khí liền triệt để tiêu trừ hết sạch. Không chỉ có như vậy, ở đem sát khí dọn dẹp sạch sẽ sau, mọi người cũng không có ngừng lại, mà là đem mấy chục khối hơi lớn thiên đình mảnh vỡ một lần nữa luyện, bắt đầu đúc lại thiên đình. Bên này, chúng thánh đang bận rộn, một bên khác, Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người rất là nhàm chán nằm ở trên mây trắng, nhàn nhã quan sát trong hồng hoang mỹ cảnh. Hai người này trực tiếp đem chuyến này làm du lịch rồi. Hai vị sư đệ sư muội, thiên đình đã trùng kiến xong xuôi, các ngươi tới xem một chút, còn thỏa mãn. Nửa ngày sau, Trấn Nguyên Tử kia giọng ôn hòa ở trong hư không vang lên, truyền vào có chút kẻ nhạt Tiểu Thiên trong thai hai người. Tiểu Thiên chậm rãi xoay người đứng lên đến, quay đầu nhìn tới, nhất thời bị kia trùng kiến sau thiên đình cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Này mới xây sau thiên đình, thực sự quá to lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, nhật nguyệt tinh hà đều quay chung quanh nó chuyển động, thiên đình này giống như là hồng hoang trong tinh không tâm, vô số ngôi sao đều chỉ là đom đóm, là tô điểm. Nó liền như thế treo ở hồng hoang đại lục cùng hồng hoang tinh không giáp giới nơi, vô địch chi uy, bất diệt chi thế, vang dội cổ kim, trường tồn cùng thế gian. Trong thiên đình tràn ngập nồng nặc tiên khí, toàn bộ thiên đình tổng cộng có 360 cái cung điện quần, thiên đế chỗ ở lại cung điện quần khổng lồ nhất, ở vào tòa tiên thành này vị trí trung ương nhất, biểu hiện thiên đế chi cao vô thượng uy nghiêm. Chương 107, chúng thánh hội nghị. Dường như hồng hoang đại lục to lớn môn hộ vậy thiên đình, tổng cộng có 4 tòa tiên môn, phân biệt ở vào tứ phương, liên tiếp hồng hoang đại lục đông tây nam bắc 4 cái phương hướng, có thể thời khắc thống ngự, giám sát hồng hoang các nơi. Thiên đình 4 tòa trên cửa thành, từng người có mấy trăm vạn tiên binh đóng giữ, từng cái người mặc màu bạc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc cùng màu đen đều gọi kết nối với nhau, cho người một loại uy nghiêm mà lại sơ sát tiêu điều cảm giác. Những này tiên binh chính là các thánh nhân từ hồng hoang trong tinh không chỗ điểm hóa ra sinh linh, thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ là phổ thông thiên tiên tu vi, nhưng từng cái nhưng là khí thế mười phần, trang sức bề mặt vẫn là rất hữu dụng đấy. Sư đệ, còn thỏa mãn? Trấn Nguyên Tử ôn hòa cười hỏi, đối với tiểu thiên kia có chút khiếp sợ biểu hiện, rất là thỏa mãn. Không sai, rất tốt. Tiểu Thiên vui vẻ vỗ tay một cái, sau đó lại có chút khổ não thở dài, nhưng là sư huynh à, ngươi cũng nhìn thấy, ta trong thiên đình này, trừ bỏ những này phổ thông thiên binh ở ngoài, hầu như không có một cái có thể sử dụng cường giả, này không khỏi cũng có chút quá mức thê thảm chứ. Trấn Nguyên Tử nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, đối với vị này tiểu chủ khó hầu hạ, hắn xem như là có cái nhận thức mới, người này xem ra một bộ ngây thơ rực rỡ dáng vẻ, nhưng sâu trong nội tâm tuyệt đối là cái xấu bụng chủ. Tiểu gia hỏa này không chỉ có để bọn họ ra song cu ly, bây giờ lại vẫn lại muốn để bọn họ ra người lực, mấy người bọn họ tốt xấu cũng là thánh nhân tôn sư, cũng không thể chạy đến thiên đình đến tự mình nhậm chức chứ. Thiên đế chờ ưu, ta Tây Phương giáo môn hạ vẫn còn có chút đệ tử, ngày sau thiên đế nhưng có sai phái, chỉ để ý dặn dò ta phương Tây Phật giáo chính là. Hay là bởi vì lần trước bị Trình Hạo thu thập sản sinh sợ hãi tâm lý, lúc này chuẩn đề trước hết đứng ra, cái thứ nhất cho thấy sẽ chống đỡ tiểu thiên đình công tác. Đa tạ hai vị sư huynh. Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhưng là không tự chủ được chuyển hướng Nguyên Thủy, nữ hoa đám người. Ta xiển tiệt hai giáo môn hạ, có bao nhiêu đại thần thông giả, ngày sau thiên đình có việc, tất nhiên là có thể trông nom một, hai. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó Nguyên Thủy sắc mặt có chút không vui mở miệng nói. Liền Tam Thanh đều tỏ rõ thái độ rồi, nữ hoa tự nhiên cũng là không dám chối từ, chỉ được lên tiếng đáp lời, biểu thị sẽ dốc toàn lực chống đỡ Thiên Đình công tác. Cho tới Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chờ thánh nhân, làm Hạo Thiên đạo tổ dưới trướng đệ tử, tự nhiên là không dám ở nơi này phương diện đắc tội tiểu thiên như thế một vị tổ nhị đại, từng cái gật đầu phụ họa, trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại cũng nói chuyện thật vui. Hàn Huyên một hồi lâu sau, chúng thánh lần lượt cáo biệt, bây giờ Hồng Hoang đại thế chính là nhân tộc quật khởi, bọn họ những thánh nhân này, còn phải tiếp tục ở nhân tộc bên trong truyền giáo đây. Theo một đám thánh nhân rời đi, tiểu thiên sắc mặt liền kéo xuống. Làm sao? Có cái gì không thích hợp sao? Niếp Niếp hơi nghi hoặc một chút, vừa nãy những thánh nhân kia các sư huynh, không phải mỗi một người đều rất dễ nói chuyện sao? Lão gia hỏa này, từng chuyện mà nói êm tai, nhưng trên thực tế, trừ bỏ giúp chúng ta đem Thiên Đình cái này đại cương dựng lên đến rồi bên ngoài, lại không có bất luận cái gì thực tế trợ giúp. Dù cho Chuẩn Đề hai người trước hết tỏ thái độ, cũng vẹn vẹn chỉ là để chúng ta có việc chuyển triệu bọn họ, nhưng căn bản không có phái ra bất kỳ cái gì đệ tử đến ta Thiên Đình nhậm chức ý tứ, ngươi nói, bọn họ này không phải lại gạt chúng ta, vậy còn có thể là cái gì? Niếp Niếp hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng là hiểu rõ gật gật đầu. Cũng là, có đại sự có thể tìm bọn họ hỗ trợ, nhưng cũng không thể chuyện gì đều đi phiền phức những thánh nhân kia, xem ra kế tiếp Thiên Đình nhân thủ, còn phải tự chúng ta đến nghĩ biện pháp rồi. Việc này, ngược lại cũng không nhất thời vội vã, tiếp đó, xem trước một chút những thánh nhân này biểu hiện đi, thực sự không được, nói không chừng lần sau Hồng Hoang đại kiếp nạn, liền muốn do ta vị này thiên đế đến gây nên rồi. Lại nói chúng thánh lần lượt sau khi rời đi, cũng không có trực tiếp trở về từng người đạo trường, mà là ở Hồng Hoang tinh không một cái nào đó hẻo lánh vị trí, mở ra một phương cực kỳ ẩn nấp dị thứ nguyên thế giới. Chư vị, nói một chút coi đi, tiếp đó chúng ta nên lấy loại nào thái độ đối xử Thiên Đình? Nguyên Thủy có chút bất mãn chừng Chuẩn Đề một mắt, nếu không có hắn vội vã cùng vị kia mới Thiên Đế tỏ thái độ, bọn họ những thánh nhân này cũng không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian mở hội rồi. Nguyên Thủy, ngươi chừng ta làm chi? Kia Thiếu Hạo là con trai của đạo tổ, ta liền không tin ngươi thật dám đắc tội hắn hay sao? Đối mặt Nguyên Thủy, Chuẩn Đề không sợ chút nào, mọi người đều là thánh nhân, ngươi lại không phải đạo tổ, chẳng lẽ còn có năng lực đem ta đánh rơi thánh vị hay sao? Được rồi, đừng ầm ĩ rồi. Trấn Nguyên Tử mở miệng điều đình, bất luận làm sao, Thiên Đình lập lại, đây là thiên đạo chiều hướng phát triển. Lão sư càng là đem chính mình đời sau đẩy đi ra, này thái độ đã rất rõ ràng, ngày sau Thiên Đình đem sẽ trở thành Hồng Hoang trên danh nghĩa thế lực mạnh nhất, điểm này ai cũng không thể vi phạm. Không sai, cùng Thiên Đình đối lập là không thể. Kế tiếp chúng ta chỗ muốn thảo luận là đối với này mới Thiên Đình duy trì quan sát thái độ, vẫn là lực lượng lớn chống đỡ. Hồng Vân người hiền lành này cũng liền bận bịu phụ hòa nói, chẳng quan tâm quan sát là khẳng định không được, bằng không đạo tổ nếu là nổi giận lên, chúng ta có thể không chịu nổi. Nhớ tới lần trước bởi vì đối với nhân tộc tai nạn ngồi xem không quản, Hạo Thiên đạo tổ phát hỏa trải qua, Nguyên Thủy rất là sáng tỏ lắc lắc đầu, mới Thiên Đình chúng ta chống đỡ hay là muốn chống đỡ một, hai, cho tới chống đỡ tới trình độ nào, chư vị có thể cẩn thận mà thương thảo một phen. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy nói thẳng ra chính mình điểm mấu chốt, ngược lại ta trước tiên nói rõ ràng, môn hạ ta chỉ có 12 vị đệ tử, bọn họ mỗi một cái đều căn nguyên bất phàm, khí vận hương thịnh, có thể chịu không nổi Thiên Đình chức trách ràng buộc. Nguyên Thủy ý tứ rất rõ ràng, để đệ tử của ta cho Thiên Đình giúp đỡ còn có thể, nhưng muốn để bọn họ thường trú Thiên Đình nhậm chức, đó là môn cũng không có. Nguyên Thủy này vừa dứt lời dưới, thông thiên nhất thời ngồi không yên rồi. Hán Tiệt giáo luôn luôn chú ý hữu giáo vô loại, môn hạ đệ tử hơn vạn, được xưng vạn tiên đến chầu mà lúc này, chúng thánh ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Thông Thiên, ngươi môn hạ đệ tử rất nhiều, sao không chọn một ít phúc duyên nông cạn giả vào Thiên Đình đảm nhiệm thần chức? Đúng đấy, ngươi xem chúng ta môn hạ nhân số thực sự là quá ít, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản không hữu dụng à? Thông Thiên, vào Thiên Đình tuy rằng phải bị một ít thiên quy ràng buộc, nhưng cũng có thể hưởng thụ hương hỏa khí vận. Đối với phúc duyên nông cạn giả tới nói, này chưa chắc đã không phải là một loại cơ duyên. Bây giờ Thiên Đình chính trực dùng người thời khắc, đối với ngươi Tiệt giáo tới nói, có lẽ cũng là một cơ hội đây. Chúng thánh ngươi một lời ta một lời, mỗi một người đều ở sỉ nhục Thông Thiên, hy vọng đệ tử học tập theo hắn có thể bổ khuyết tề Thiên Đình thần chức, như vậy bọn họ cũng có thể rơi vào cái thanh nhàn, không cần thời khắc cùng Thiếu Hạo cái kia tổ nhị đại giao thiệp với rồi. Được rồi, Thông Thiên nhất thời nổi giận, các ngươi cũng không nên đem lời đến ép ta. Lần này trở về đạo trường, ta tự sẽ hỏi do môn hạ đệ tử, bọn họ đồng ý đi Thiên Đình nhậm chức, ta đương nhiên sẽ không ngăn, nhưng nếu là không muốn đi giả, ta người giáo chủ này cũng sẽ không cấm cầu, tất cả liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Chương 108, Đông Hoàng Chân Linh luyện phi đao, lục áp vào Thiên Đình. Lần này chúng thánh hội nghị có chút tan rã trong không vui, rốt cuộc không có Thái Thượng cùng Minh Hà hai cái này trận doanh đại sư huynh đệ lên, thánh nhân ở giữa không ai phục ai, rất khó thảo luận ra cái xác thực kết quả. Cuối cùng, chúng thánh từng người trở về đạo trường của chính mình, cho tới có muốn hay không phái môn hạ đệ tử vào Thiên Đình nhậm chức, vậy thì toàn dựa vào bản thân đến quyết định rồi. Thông Thiên trở về đạo trường của chính mình sau, trực tiếp đem Thiên Đình lập lại tin tức báo cho môn hạ đệ tử, hỏi dò phải chăng có đệ tử đồng ý đi Thiên Đình nhậm chức. Một phen hỏi dò xuống, ngược lại cũng có 20-30 cái tư chất hạ thấp phúc duyên nông cạn yêu tu lựa chọn con đường này. Đối với bọn họ tới nói, ở Thiên Đình đảm nhiệm cái chức vị, tuy rằng phải bị chút ràng buộc, nhưng cũng hưởng thụ Thiên Đình khí vận gia trì, cũng chưa chắc không phải một cái lối thoát. Đối với đám môn hạ đệ tử lựa chọn, Thông Thiên cũng không có phản đối, ở được xác thực trả lời chắc chắn sau, liền gật đầu đáp ứng, ban tặng mọi người một ít tu hành tài nguyên sau, liền đem bọn họ đưa vào Thiên Đình. Thông Thiên bên này tốt xấu còn có một ít đệ tử đồng ý vào trước Thiên Đình, cho tới Nguyên Thủy, Trấn Nguyên Tử đám người môn hạ, căn bản không người hưởng ứng việc này. Thần đạo tuy rằng có Thiên Đình khí vận gia trì, nhưng lại sao tốt hơn không buồn không lo tiên đạo tiêu giao tháng ngày. Chúng thánh môn hạ đệ tử, chỉ cần tư chất tu hành vẫn tính có thể giả, đối với Thiên Đình chức vị căn bản không lọt nổi mắt xanh, thậm chí có thể nói là khịt mũi con thường. Nếu môn hạ đệ tử không muốn, Nguyên Thủy, Trấn Nguyên Tử đám người đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, việc này đến đây cũng là sống chết mà bay. Ngược lại môn hạ không có bất luận cái gì đệ tử nữ hoa, có chút tâm sự nặng nề trở lại Hoa Hoàng cung, tựa hồ trong lòng có chuyện gì trong lúc nhất thời vô pháp quyết định. Cung nên nương nương hồi cung. Hoa cửa hoàng cung trị thủ tiên tử quỳ xuống đất nói rằng, gặp nữ hoa chau mày, không khỏi có chút sợ sệt. Tiến vào Hoa Hoàng cung nội điện, nữ hoa tú vung tay lên, một đạo hư huyễn chân linh nhất thời lăn xuống đi ra, một mặt chán trường nằm trên mặt đất, như nửa giống như chết. Thân ảnh ấy, rõ ràng là ở Vu Yêu trong đại kiếp chết đi Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng, bàn cổ chân thân tự bạo uy lực quá mạnh, dù cho ta là thánh nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa ngươi này chân linh cứu ra, cho tới cái khác yêu tộc, ta cũng không thể ra sức. Nữ hoa ngồi trên nói đài, nhìn nằm ở đó không nhúc nhích Đông Hoàng thái nhất nói rằng, việc này ta cũng rõ ràng, này không oán được nương nương ngươi. Bây giờ Đông Hoàng thái nhất, từ lâu không có lúc trước uy nghiêm cùng thô bạo, trong thần sắc đầy dây chán trường vẻ, lại không có bất luận cái gì đấu trí. Ngươi chân linh bị thương quá nặng, như trễ như luân hồi, sẽ bị Hồng Hoang thiên địa chỗ đồng hóa, là vào luân hồi vẫn bị Hồng Hoang đồng hóa, ngươi nhanh chóng làm cái lựa chọn đi. Thái nhất một bộ sinh vô khả luyến dáng dấp, lười biếng nằm trên đất, liền đầu đều chẳng muốn lại nhấc một hồi. Huynh trưởng chết rồi, ta những kia chất nhi cũng đều chết rồi, ta bộ tộc Kim Ô xem như là triệt để tuyệt diệt, ta dù cho lại vào luân hồi, còn có ý gì? Huống hồ lục đạo luân hồi là hậu thổ địa bàn, Vu Yêu cuộc chiến, hắn những kia các ca ca cũng tất cả đều chết trận, bực này tiểu hận, ta nếu là vào luân hồi, phỏng chừng đem vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nếu như thế, liền để ta trở về Hồng Hoang thiên địa đi, có lẽ triệt để tịch diệt sau, còn có thể nhìn thấy lúc trước ban tặng ta sinh mệnh bản của phụ thần đây. Thái nhất ha ha cười, tùy ý tự thân chân linh tán loạn, đối với tự thân sự sống còn không quan tâm chút nào. Kỳ thực, ngươi bộ tộc Kim Ô vẫn không có triệt để tuyệt diệt. Hả? Quá một trận ngồi dậy đến, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sát thái, là ai, còn có ai không chết? Ngươi cũng biết, ngươi huynh trưởng 10 cái Kim Ô thái tử bên trong, chỉ có tiểu thập cùng ta thân nhất, lúc trước Vu Yêu cuối cùng quyết chiến trước, tiểu thập đã từng đến ta Hoa Hoàng cung chào từ biệt, nhưng bị ta lưu lại. Đang khi nói chuyện, Hoa Hoàng cung ở ngoài, nữ hoa vật cưới, đầu kia ngũ thải phượng hoàng mang theo một vị trên người mặc trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi, đi vào bên trong cung điện. Tiểu thập, là ngươi, ngươi quả nhiên không chết. Ha ha, tốt, ta bộ tộc Kim Ô cuối cùng cũng coi như là có hậu nhân lưu lại rồi. Thúc phụ. Thập thái tử lệ rơi đầy mặt, hắn tựa hồ đã sớm ở nữ hoa nơi đó biết được thái nhất tình hình, chỉ là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn từ nhỏ thương yêu chính mình thúc phụ một chút chết đi. Nương nương, thật không có biện pháp bảo vệ thúc phụ mệnh sao? Nữ hoa thở dài, ta tuy là thánh nhân, nhưng cũng không phải là đạo tổ như vậy không gì không làm được, ta có lẽ có biện pháp có thể bảo vệ ngươi thúc phụ chân linh, nhưng không cách nào bảo lưu ý thức của hắn. Này, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Nương nương, van cầu ngươi, cứu một chút thúc phụ đi, dù cho là không có ý thức, nhưng có thể bảo lưu lại chân linh, cũng là có thể, tối thiểu, nhìn thấy thúc phụ lúc, tiểu thập còn có thể cảm nhận được có người thân ở bên người làm bạn, không đến nỗi lẻ loi không chỗ nương tựa. Nữ hoa hơi trầm mặc, nhìn về phía thái nhất, sắc mặt có chút không nhịn, thái nhất, ta từng với núi Côn Luân đỉnh được một cái tiên thiên hồ lô, tên là Trảm Tiên Hồ Lô. Hồ lô này nếu là lấy đại thần thông giả chân linh tế luyện, có thể luyện chế ra một thanh Trảm Tiên phi đao, như không chí bảo hộ thân, phi đao lấy ra, thánh nhân trở xuống chân linh đều có thể chém. Ngươi có bằng lòng hay không ý thức xóa bỏ, chân linh hóa thành thuần túy tinh túy, luyện là phi đao chi thân, ngày sau trở thành tiểu thập hộ thân chí bảo. Nghe vậy, tiểu thập phút chốc xoay người, nương nương, không có những biện pháp khác sao? Cần phải hóa thành phi đao chi thân sao? Ha ha, tiểu thập, không nên bi thương, thúc phụ vốn là kẻ chắc chắn phải chết, bây giờ chết rồi còn có thể vì ta Kim Ô cuối cùng huyết thống làm điểm cống hiến, thúc phụ đã rất thỏa mãn rồi. Thái nhất sang sảng nở nụ cười, đứng lên sau, cực kỳ lạnh nhạt nhìn nữ hoa, nương nương, tính xin thi pháp đi. Nữ hoa than nhẹ một tiếng, tay trái một chiều, một cái chu hồ lô màu đỏ xuất hiện ở trước người, sau đó ngay ở trước mặt thập thái tử trước mặt, chỉ điểm một chút hướng về thái nhất lập tức hóa thành một đoàn chân linh tinh túy, không ngừng biến hóa trạng thái, cuối cùng hóa thành phi đao dáng dấp phút chốc bắn vào hồ lô không gặp. Thấy thế, nữ hoa lại một chỉ điểm ra, hồ lô xoay một cái, miệng hồ lô bốc lên từng trận mịt mở tử khí tràn ngập bên trong, mơ hồ có thái nhất hình tượng hiện ra. Đến đây, Trảm Tiên phi đao luyện chế mà thành. Cái này do Đông Hoàng thái nhất tôn này Hồng Hoang đại thần chân linh cùng tiên thiên hồ lô luyện chế mà thành chí bảo, ngày sau chắc chắn uy danh truyền khắp Hồng Hoang, trở thành trong Hồng Hoang làm người nghe ngóng biến sắc đại sát khí. Thúc phụ. Thập thái tử ôm kia chu hồ lô màu đỏ, nước mắt làm sao cũng không ngừng được, xem nữ hoa đều tâm sinh không nhịn. Tiểu thập, ngày sau ngươi có thể có tính toán gì không? Bây giờ thân phận của ngươi rất là mất cảm, trong Hồng Hoang không ít đại thần thông giả, thậm chí là một ít thánh nhân đều hy vọng ngươi chết đi, không bằng ngươi sau đó liền vẫn chờ ở ta trong Hoa Hoàng cung này chứ? Không. Thập thái tử lắc đầu. Yêu tộc tuy rằng một trận chiến xa suốt, nhưng còn có chút sót lại yêu tu ở khắp nơi trốn, ta làm yêu tộc thái tử, có trách nhiệm trừng cứu bọn họ. Như vậy ngươi liền đi thiên đình vào trước đi. Nữ hoa thật sâu nhìn thập thái tử một mắt, cho hắn vạch ra con đường, hôm nay thiên đình dĩ nhiên trùng kiến, bây giờ thiên đế chính là con trai của Hạo Thiên đạo tổ, thân phận địa vị cao quý không tả nổi, ngươi ở dưới trướng hắn nhậm chức, dù cho là thánh nhân, cũng không dám tùy ý tính toán ngươi. Chương 109, Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Trong thiên đình, Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp trải qua nhiều ngày thu dọn, đem cả tòa thiên đình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ toàn bộ trong thiên đình mơ hồ đồng bền từng trận tiên âm, nhẹ nhàng như không, huyền chuyển dễ nghe. Thỉnh thoảng có tiên phong lên, như tiên mây giống như nước chảy bình thường, nhẹ nhàng mà lay đến lay đi. Nếu như ở giữa trời cao nhìn xuống, thiên đình kia nằm dày đặc từng tòa trên khu cung điện không, càng là che kín lơ lửng giữa trời tiên đảo, phía trên cũng là cung điện nằm dày đặc, đảo cung đảo ở giữa, có bao nhiêu tiên hạc linh cầm vãng lai bay lượn. Tiên âm, hạc đều, càng có ngọc quy ở trong biển mây như ẩn như hiện, tuy rằng to lớn thiên đình có vẻ trống trải một ít, nhưng luận tiên gia phong độ, ngược lại cũng đúng là làm người trong lòng mong mỏi. Gần đủ rồi, ta đây là dựa theo phụ thân ở tiên vực trong Hạo Thiên Thành cảnh tượng bố trí, tuy rằng lạnh lạnh một ít, nhưng cơ bản cách cục đã dựng hoàn thành rồi. Tiểu Thiên từng ở hoàn mỹ thế giới trong tiên vực du lịch nhiều năm, đối với tiên vực tình hình hiểu rất rõ, bởi vậy đang xử lý thiên đình lúc, có vẻ thuận buồm xuôi gió, vẹn vẹn thời gian mấy ngày, liền đem hết thảy đều bố trí xong. Thiên đế, Nam Thiên Môn ở ngoài có vị tự xưng Lục Gáp đạo nhân đến đây bài kiến. Ngay ở Tiểu Thiên hai người thưởng thức quanh thân cảnh tượng lúc, một tên trị thủ thiên tướng tiến lên bẩm báo. Lục Gáp. Tiểu Thiên nghe vậy sắc mặt vui vẻ, hắn ở Trình Hạo trong nội thiên địa sống lâu như vậy, đối với hồng hoang sự tình hiểu rất rõ, vị này Lục Gáp đạo nhân có thể không phải nhân vật bình thường đây. Dẫn hắn đi Lăng Tiêu bảo điện, chấp ở nơi đó tiếp kiến hắn. Tiểu Thiên vốn là nghĩ muốn đích thân đuổi đi nghênh đón, nhưng Niếp Niếp kéo kéo cánh tay của hắn, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đem tiếp kiến địa điểm đặt ở trong Lăng Tiêu bảo điện. Chính mình bây giờ chính là thiên đế, càng là đánh Hạo Thiên đạo tổ con ruột cờ sĩ, đối mặt thánh nhân có thể trang ngây thơ, nhưng đối mặt chuẩn thánh, hay là muốn duy trì đầy đủ uy nghiêm cho thỏa đáng. Kim Ô thập thái tử, bây giờ dùng tên giả là Lục Gáp tuổi trẻ đạo nhân, một thân đạo bào màu vàng sậm, ở thiên tướng dưới sự hướng dẫn, lướt qua từng tòa tiên cung cung điện, đi đến trong thiên đỉnh quy mô khổng lồ nhất Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Lục Gáp có chút ngạc nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy điện nội thụy xương xôn xao, kim loan trên bảo tọa ngồi kia bị đạo tổ tự mình xá phong thiên đế, mặc dù coi như tuổi nhỏ, nhưng đối phương kia vẻ mặt bình thản bên trong, lại tự có một luồng không giận tự uy khí thế, làm người không chút nào dám khinh thường. Thiên đế phía bên phải ngồi đế hậu, tường quang lượn lờ, dung mạo không nhìn nổi quá rõ ràng, nhưng loáng thoáng, Lục Gáp cũng có thể phán đoán ra, vị này đế hậu dung mạo, phỏng chừng so với nữ hoa nương nương, e sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Lúc này trong đại điện trầm đàn phun kim lô, có bao nhiêu bối châu cao quyển, mờ mịt tử khí tràn ngập, tiên âm từng trận vờn quanh bên hai, rộng rãi bầu không khí bên trong lại có thiên gia uy nghiêm, làm người không dám chậm trễ chút nào. Thiên đế bảo tọa trắng bên dưới thềm ngọc phương bày vài tờ bạch ngọc cái ghế, chính là khách mời ghế dựa. Đạo hữu mời ngồi. Mắt thấy Lục Gáp đi vào Lăng Tiêu bảo điện, Tiểu Thiên rất là khách khí gật đầu ra hiệu nói. Lục Gáp không dám thất lễ, vội vã chắp tay nói tạ, sau đó mới quy củ ngồi ở bạch y trên ghế, lặng lặng mà chờ đợi kế tiếp nói chuyện. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình bây giờ ở trong hồng hoang này, thuộc về cha không mẹ ruột không yêu lung túng tình cảnh, trừ phi hắn đồng ý vĩnh viễn trốn ở nữ hoa trong cung không ra, bằng không to lớn hồng hoang, trừ bỏ thiên đình bên ngoài, hắn rất khó có đất dung thân. Không nói những khác, chỉ cần hắn bộ tộc Kim Ô hậu duệ, yêu tộc thập thái tử thân phận, liền để hắn ở trong hồng hoang rất khó sinh tồn được. Trong hồng hoang không ít đã từng chịu đến yêu tộc cưỡng hiếp đại thần sẽ muốn làm chết hắn, liền ngay cả Tam Thanh, Chuẩn Đề mấy vị thánh nhân cũng không muốn hắn an an ổn ổn tiếp tục sống tiếp. Rời đi nữ hoa trước cung, nữ hoa nương nương từng chuyên môn nhắc nhở qua hắn, để hắn ở thiên đế trước mặt cung kính một ít, bất luận thu được chức vị gì, đều muốn lưu ở trong thiên đình, tốt nhất ngày sau có thể trở thành là thiên đế tâm phúc, như vậy, không chỉ có thể bảo đảm tính mạng không lo, hơn nữa, cũng có thể vì tàn dư yêu tộc làm vài việc. Đạo hữu tới đây, không biết mùi vị chuyện gì. Hơi trầm mặc sau, Tiểu Thiên mở miệng lần nữa rồi. Bần đạo nghe thiên đình lập lại, trong lòng mong mỏi, nghĩ ở trong thiên đình này đảm nhiệm cái một quan nửa trước, không biết thiên đế có bằng lòng hay không thu nhận giúp đỡ bần đạo. Lục Áp cũng không che lấp, trực tiếp mở miệng giải thích chính mình ý đồ đến. Đạo hữu nguyện vào thiên đình, chấm tất nhiên là vui mừng, chỉ là không biết đạo hữu đều có gì thần thông, chấm cũng làm tốt đạo hữu sắp xếp thần trước. Bần đạo bản thể chính là Tam Túc Kim Ô, chính là tiền nhiệm yêu tộc thiên đình thập thái tử, chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, thiện dùng thái dương chân hỏa, càng là tay cầm chiêu yêu phiên, có thể triệu tập yêu tộc bộ hạ cũ tác chiến, ngày hôm trước đến nữ hoa nương nương chúc phúc, được linh bảo Trảm Tiên Phi Đao, thánh nhân bên dưới không chí bảo hộ thân giả, đều có thể chẳng chi. Nghe vậy, Tiểu Thiên hơi ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới, này Lục Gáp đạo nhân dĩ nhiên như vậy thẳng thắn, mới vừa thấy mặt, liền đem chính mình gốc gác tất cả đều đào đi ra, đây là quyết tâm muốn vào chính mình thiên đỉnh rồi. Đạo hữu như vậy thẳng thắn, chấp tự nhiên cũng sẽ không lạnh lẽo đạo hữu tâm. Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp đối diện một mắt, sau đó khẽ gật đầu, nhìn ngồi ở phía dưới Lục Gáp, giơ tay một chiều, một tấm tỏa ra thiên đỉnh thần đạo khí tức thánh chỉ, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên đỉnh trùng kiến không lâu, đạo hữu chính là cái thứ nhất gia nhập thiên đỉnh đại thần thông giả, hôm nay chấm liền sắc phong đạo hữu là Tây Phương Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, thống ngự và lôi, thu nhận yêu tộc, nắm giữ thiên đỉnh đối ngoại chiến sự. Tây Phương Câu Trần đại đế, chức vị này có thể nói là tuyệt đối quyền cao chức trọng, địa vị chỉ đứng sau trung ương thiên đế bên dưới, dưới một người trên vạn người, càng là tay cầm đối ngoại trinh phạt quyền to, một lời có thể quyết định vô số sinh linh chi sinh tử. Tiểu Thiên đem như thế một cái trọng yếu chức vị giao cho Lục Áp, có thể thấy được đối với nó đến tột cùng là coi trọng dường nào. Thân Lục Áp, tạ bệ hạ long ân, ngày sau nguyện vì bệ hạ vào sinh ra tử, vạn tử không chối tử. Lục Áp tâm tình khoái động vạn phần, hắn tuy rằng trong lòng có suy đoán, chính mình làm cái thứ nhất đồng ý xin đến góp sức thiên đình chuẩn thánh, có thể sẽ đến một cái không nhỏ chức vị, nhưng xưa nay không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể được một phương đại đế loại này trước không dám nghĩ vị trí. Phải biết, hắn dù sao cũng là tiền thiên đình thập thái tử, đổi làm là chính hắn làm thiên đế, cũng không dám trọng dụng chính mình loại thân phận này người a. Nương nương nói quả nhiên không sai, vị này thiếu hạo thiên đế, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, giữa lưng đạo tổ như thế một ngọn núi lớn, liền thánh nhân cũng có thể không để ý, càng thêm không thể sẽ kiêng kỵ chính mình trước yêu tộc thái tử thân phận. Chỉ cần ta có thể đối với thiên đế duy trì đầy đủ trung tâm, ngày sau ở thiên đình đứng vững bước chân, dù cho là tam thanh trở thánh nhân, e sợ cầm chính mình cũng là không thể ra sức rồi. Thiên đình một phương đại đế, tay cầm quyền bính, càng là hưởng thụ thiên đình khí vận gia thân, trừ phi thiên đế chính mồm hủy bỏ chính mình đại đế vị trí, bằng không dù cho là thánh nhân, cũng không dám trực tiếp lướt qua thiên đế ý chí mà đối với tự mình động thủ. Có như thế một cái câu trần đại đế thân phận, hắn Lục Áp, tổng xem là khá ở trong hồng hoang tùy ý du tẩu rồi. Chương 110, yêu tộc dương nghiệt, cho bản tọa chết đi. Đối với Lục Gáp tỏ thái độ, Tiểu Thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó nhấc lật tay một cái, Thiên Đế ấn rơi vào trong tay, đem trước người kia Xá Phong Lục Gáp là Câu Trần Đại Đế thánh chỉ, che lên Thiên Đế ấn tỷ. Vụ. Theo ấn tỷ hạ xuống, trong nháy mắt tiếp theo, thiên đình trên bầu trời có từng sợi công đức cùng với khí vận giáng lâm, hội tụ ở Lục Gáp trước người. Này xem như là trở thành Thiên Đình Đại Đế phúc lợi rồi. Lục Gáp thấy thế, tâm tư khẽ nhúc nhích, trước người khí vận cùng với công đức ở tâm thần của hắn điều khiển ở dưới, đi vào giữa chân mày, bắt đầu tẩm bổ trong cơ thể hắn nguyên thần cùng với Trạm Tiên Hồ Lô. Bây giờ Thiên Đình vừa lập, hội tụ khí vận cùng công đức còn không nhiều, chờ ngày sau Thiên Đình cường thịnh, ngươi làm Câu Trần Đại Đế, hoặc có thể hưởng vô lượng khí vận gia thân. Lục Gáp nặng nề gật gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút ước ao, dù sao cũng là hai vị đạo tổ tự mình thừa nhận Thiên Đình, vừa mới thành lập liền có khí vận cùng công đức hội tụ, so với chính mình yêu tộc lúc trước tự phong Thiên Đình, thực sự là được rồi vô số lần a. Câu Trần, bây giờ ta Thiên Đình không người nào có thể dùng, chấm cũng không có cái gì binh mã có thể giao phó cùng ngươi, bởi vậy thành lập quân đội sự tình, còn cần chính ngươi để giải quyết rồi. Chức quan đã sắp phong, tiếp đó, cũng giờ đến phiên Lục Gáp vị này Câu Trần Đại Đế xuất lực rồi. Tuy rằng yêu tộc lúc trước ở trong đại kiếp tử thương nặng nề, nhưng tối thiểu vẫn có một ít ở ngoài chiến trường vây yêu thần cùng yêu thánh còn sống, Lục Gáp nếu như có thể đem bọn họ tất cả đều triệu tập lên, vậy cũng là làm một luồng thế lực không nhỏ rồi. Có lẽ cùng lúc trước thời điểm toàn thịnh yêu tộc căn bản không cách nào so sánh được, nhưng dùng đến xử lý một ít trong hồng hoang việc nhỏ, thu thập một ít không phục Thiên Đình quản giáo đâm đầu, ngược lại cũng đúng là thừa sức rồi. Bệ hạ hay yên tâm, hôm nay trở về, thần liền dựng thẳng lên chiêu yêu phiên, nhất định sẽ là bệ hạ triệu tập một nhóm năng trinh thiện chiến tướng sĩ, là bệ hạ chấp trưởng hồng hoang, dẹp yên tất cả không thần chi đồ. Đi thôi. Tiểu Thiên gật gật đầu, ra hiệu Lục Gáp có thể xuất phát rồi. Lục Gáp cũng không hàm hồ, lĩnh mệnh sau liền trực tiếp rời đi, hướng về lúc trước yêu tộc tổ địa Bất Chu Sơn chạy đi, chuẩn bị ở nơi đó dựng thẳng lên chiêu yêu phiên, tụ tập lũ yêu. Nhìn theo Lục Gáp rời đi, Tiểu Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhiều hơn một chút ý cười. Nay Lục Gáp đến còn thật là đúng lúc, như vậy, nhóm đầu tiên có thể dùng để tác chiến quân đội liền coi như là có chỗ dựa rồi. Đúng đấy, vạn sự khởi đầu nan, có như thế cái hài lòng mới đầu, sau đó đồng ý gia nhập ta Thiên Đình đại năng, phòng trường sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Niếp Niếp cũng là mỉm cười gật đầu. Yêu tộc tổ địa, Bất Chu Sơn khu vực bên ngoài, Lục Gáp không hề che giấu chút nào thân phận của chính mình, ở liên tiếp tuấn di sau, đi đến ngoại vi một chỗ đỉnh núi. Không chút do dự nào, mới vừa hạ xuống, hắn liền trực tiếp lấy ra chiêu yêu phiên, liên tiếp không ngừng phủi ra pháp quyết, đem chiêu yêu phiên kia kinh hoàng yêu tộc thiên uy gợn sóng, bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang phát tán ra. Chiêu yêu phiên lấy ra, chỗ tạo thành náo động rất lớn, nhưng kỳ thực chủ yếu là đối với yêu tộc có ảnh hưởng, yêu tộc bên ngoài sinh linh, trừ bỏ một ít chuẩn thánh cấp bậc đại năng ở ngoài, hầu như không cảm ứng được cỗ kia thần bí gợn sóng. Theo chiêu yêu phiên lấy ra, nó bên trên gợn sóng lan tràn ra sau, càng ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu có cảm ứng. Sừng dãy núi, một tòa ở trong hồng hoang cực kỳ không đáng chú ý núi nhỏ, này linh khí mỏng manh, cũng không có cái gì động thiên phúc địa tồn tại, bởi vậy hầu như có rất ít sinh linh lại ở chỗ này dừng lại. Mà lúc này, ở chiêu yêu phiên cố kia thần bí gợn sóng lan tràn bên trong, sừng dãy núi sườn núi nơi, đột nhiên có một cái cửa động xuất hiện, tiếp theo, mấy cái hình dạng khác nhau yêu tộc, cẩn thận từng ly từng tí một dò ra đầu đến. Lục Nhĩ, ngươi lô thai dễ sử dụng, ngươi tới nghe một chút, vị này dựng thẳng lên chiêu yêu phiên yêu tộc, đến tột cùng là ai? Có thể có yêu tộc hướng về chiêu yêu phiên vị trí chạy đi. Trong lòng núi, một vị hổ đầu dáng dấp yêu tộc đại hán, đối với bên cạnh mi hầu nhỏ giọng dặn dò nói. Âm thanh quá nhiều, cũng quá tạp, ta cần một chút thời gian. Hầu yêu kia sau đầu mọc ra 6 cái lỗ thai, lúc này mỗi một cái lỗ thai nơi mơ hồ có thần bí sóng gợn tản ra, hình như tại tiếp thu xử lý đến từ chính hồng hoang các nơi âm thanh, lấy này để phán đoán kia dựng thẳng lên chiêu yêu phiên người đến tuột cùng là ai. Nửa nén hương thời gian sau, Lục Nhĩ mi hầu nguyên bản dựng thẳng lên 6 cái lỗ thai đạp kéo xuống, xoa xoa cái chán sau, hắn đối với mấy vị yêu quái nhỏ giọng nói, ta thu thập hơn vạn cái đi tới chiêu yêu phiên vị trí yêu tộc âm thanh, căn cứ toàn thể phán đoán, vị kia dựng thẳng lên chiêu yêu phiên yêu tộc đại năng, hẳn là thập thái tử không thể nghi ngờ. Là thập thái tử dựng thẳng lên chiêu yêu phiên. Hồ đầu đại hán cả kinh. Sau đó sắc mặt đại hỉ, thái tử chiêu yêu, chúng ta có muốn hay không đi? Lục Nhĩ mi hầu gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy vẻ kiên định, đi thôi, dù cho là chết, ta cũng mau chân đến xem, loại này tham sống sợ chết ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ tháng ngày, ta đã qua được rồi. Dứt tiếng, Lục Nhĩ mi hầu đứng mũi chịu sào, vọt thẳng xuống núi động, tiếp theo, động cái khác yêu tộc, cũng là vọt ra, sau đó hướng về chiêu yêu phiên vị trí chạy đi. Cảnh tượng như thế này, ở hồng hoang đại lục trên đất tùy ý có thể thấy được, trong hang núi, trong dòng sông, dưới nền đất nơi sâu xa. Một cái lại một cái ẩn nút đi yêu tộc hiện thân, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Bất Chu Sơn ngoại vi chạy đi. Không thể không nói, yêu tộc thái tử tên gọi sát thực lớn vô cùng, ở chỗ này cái yêu tộc đã triệt để héo tàn trong hồng hoang, dựng thẳng lên chiêu yêu phiên sau, lũ yêu vẫn như cũ phi thường nể tình, vẹn vẹn 3 ngày, từ 4 phương 8 hướng đổi tới yêu tộc, cũng đã số lượng quá xong. Những yêu tộc này, vậy cũng là lúc trước yêu tộc Thiên Đình tồn tại lúc liền hóa hình mà ra đại yêu, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ bất phàm, kim tiên thực lực ở đây phi thường phổ thông, thậm chí đại la cấp bậc yêu thánh, liền đến không dưới trăm vị. Yêu tộc lớn như vậy quy mô tụ tập, tự nhiên là gây nên trong hồng hoang không ít đại năng quan tâm, thậm chí một ít lúc trước bị yêu tộc từng lấn ép thần chỉ, càng là nắm lấy pháp bảo, liền hướng về Bất Chu Sơn đổi tới, muốn thừa dịp yêu tộc hội tụ, đem bọn họ một lưới bắt hết, giải quyết triệt để đi. Nhưng mà chúng thần vẫn không có chạy tới Bất Chu Sơn, một đạo bình thản bên trong rồi lại mang theo một tia thiên địa âm thanh uy nghiêm, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hướng về hồng hoang thế giới triệt để lan tràn ra. Bần đạo Lục Áp, bây giờ bị Thiên Đế Xá Phong làm Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, có tự mình thành lập quân đội quyền lực. Bây giờ phụng Thiên Đế chi mệnh, triệu tập yêu tộc bộ hạ cũ, nguyện theo bần đạo vào Thiên Đình nhậm chức giả, đều có thể đi tới, không muốn đảm nhiệm thiên đình chức quan giả, chỉ cần chịu thần phục quy thuận thiên đình cũng có thể là nó phân chia lãnh địa, bảo đảm nó sinh tồn không lo. Làm yêu tộc thái tử, bây giờ Lục Áp có thiên đình đại nghĩa danh phận ở, tự nhiên là nên vì yêu tộc tương lai làm điểm cống hiến, bằng không nếu là liền hắn đều không quản không hỏi, tương lai yêu tộc e sợ thật muốn ở trong hồng hoang triệt để xóa tên rồi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn mới vừa dứt, một luồng ánh kiếm ở phía xa lại đột nhiên hiện ra đi ra, đem không gian xé rách ra một cái bé nhỏ vết nứt, đống nhân gian liền đi đến Lục Áp trước người, sau một khắc, liền muốn đâm vào trong mi tâm của hắn. Yêu tộc Dương Nghiệt, cho bản tọa chết đi. Thanh âm lạnh lùng từ đằng xa vang lên, ở Lục Áp như vậy dòng chống khua chiêng triệu tập yêu tộc đại quân sau, rốt cục có đại năng giả ngồi không yên, không nhìn thẳng kia cái gọi là thiên đình uy nghiêm, đối với hắn triển khai đánh giết. Chương 111, xin mời bảo bối xoay người. Ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, nhưng sức mạnh nhưng là hết sức nội liễm, không có bất luận cái gì tiết ra ngoài, đống nhân gian liền đâm tới Lục Áp chỗ mi tâm. Có thể xé rách hồng hoang không gian, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một đạo bé nhỏ vết nứt, nhưng cũng đủ để chứng minh phát động tập kích người là một vị chuẩn thánh cấp bậc đại năng rồi. Hồng hoang mở ra sau chỗ sinh ra nhóm đầu tiên 3000 thần chỉ bên trong, trải qua hai vị đạo tổ giảng đạo, bây giờ Vu Yêu đại kiếp nạn sau khi kết thúc, hầu như có hơn một nửa cũng đã lấy Trạm Tam Thi chi pháp bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Tuy rằng trên căn bản chuẩn thánh sơ kỳ liền coi như là đến cùng, nhưng chuẩn thánh cảnh giới này, chỉ cần không trêu chọc thánh nhân cùng với bây giờ thế đại nhân tộc, đã đầy đủ ở trong hồng hoang ngang dọc rồi. Hôm nay Lục Áp lấy thân phận của Câu Trần đại đế triệu tập yêu tộc bộ hạ cũ, nhưng cũng có chuẩn thánh cấp bậc đại năng không chút nào cho thiên đình mặt mũi, trực tiếp ra tay đánh giết, cảnh này khiến ở trong thiên đình quan sát việc này tiểu thiên, trong lòng nhất thời bay lên một luồng không thể ngăn chặn lửa giận. Muốn chết. Bây giờ thiên đình vừa lập, hôm nay mới vừa bắt đầu gióng trống khua chiêng triệu tập nhân thủ, kết quả là có cường giả đi ra đánh mặt, đây là không thèm quan tâm hắn cái này thiên đế uy nghiêm cùng quyền bình a. Tức giận dâng lên gian, tiểu thiên giơ tay một chiêu, kia tỏa ra hỗn độn xương mù càn khôn đỉnh liền trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp làm cho bốn phía không gian bắt đầu không ngừng sụp xuống. Hỗn độn linh bảo, dù cho là ở chỗ này quy mô cực kỳ khổng lồ trong hồng hoang, cũng là bảo vật hiếm có, 3000 thần chỉ bên trong, có thể có hỗn độn linh bảo hộ thân người, cũng chỉ có rất ít mười mấy vị thôi, bình thường chuẩn thánh, trong tay phần lớn cũng chính là một ít tiên thiên cấp những khác bảo vật mà thôi. Càn khôn đỉnh loại này ở hỗn độn linh bảo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc bảo vật, nếu là trực tiếp lấy ra nện xuống, đừng nói là chuẩn thánh, dù cho là thánh nhân, phòng trường không cẩn thận cũng phải làm cho mặt mày xám xịt, bị quét xuống ra mặt. Tiểu Thiên, cứ chờ một chút, mà nhìn Lục Áp ứng đối ra sao. Hắn nếu là liền điểm ấy phiền phức đều giải quyết không được, ngày sau căn bản ngồi không vững Câu Trần đại đế vị trí này. Niếp niếp lôi kéo Tiểu Thiên cánh tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Tiểu Thiên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát lên. Lại nói kia Bất Chu Sơn ngoại vi, đang ở triệu tập yêu tộc bộ hạ cũ Lục Áp, ở cảm nhận được kéo tới khủng bố ánh kiếm sau, không chút nào vẻ sốt sáng, ở ánh kiếm sắp đi vào mi tâm lúc, một đạo chu hào quang màu đỏ tự chỗ mi tâm lóe ra. Chớp mắt liền xoắn nát kia liền không gian cũng có thể xé rách ánh kiếm. Xoắn nát mi tâm trước ánh kiếm sau, Lục Áp trước người chu hào quang màu đỏ hình dạng bắt đầu cấp tốc biến hóa, chỉ một thoáng, hóa thành một cao hơn nửa mét chu hồ lô màu đỏ. Ta tưởng là ai, hóa ra là lúc trước như chó mất chủ vậy Thanh Vân đạo nhân a. Tay nâng Trạm Tiên hồ lô, Lục Áp ánh mắt tra xét hư không, cũng không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu, liền ở một chỗ trong không gian dị thứ nguyên, tìm tới kia ngồi xếp bằng ở trong hư không kẻ địch. Người này cầm trong tay trường kiếm màu xanh, một thân đạo bào màu xanh, thân hình cao gầy, gò má có chút gầy gò, khắp toàn thân tràn ngập một luồng làm người ta sợ hãi kiếm ý, tựa hồ người này nhất cử nhất động gian cũng có thể bùng nổ ra làm người ta sợ hãi kiếm đạo thần thông. Này Thanh Vân đạo nhân, nói đến, ở trong Hồng Hoang cũng coi như là cái không nhỏ nhân vật, làm Hồng Hoang mở ra sau trong thiên địa luồng thứ nhất mây xanh hóa hình mà thành, tu luyện Thanh Vân kiếm quyết, càng là nắm giữ phối hợp linh bảo Thanh Vân kiếm, một thân sát phạt lực lượng, ở chuẩn thánh sơ kỳ đại năng bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu rồi. Người này thực lực không yếu, nhưng dã tâm càng là kinh người, từng ở Vu Yêu thời đại, ra tay đánh lén quá Đông Hoàng thái nhất, dĩ nhiên vọng tưởng cướp đoạt hỗn độn trung. Tuy rằng kết quả khẳng định là thất bại, nhưng hắn cũng kéo trọng thương thân thể, dĩ nhiên tránh được thái nhất truy sát, kéo dài hơi tàn trốn ở hồng hoang nào đó góc vắng vẻ bên trong, mãi cho đến hiện tại mới dám nữa lần lộ diện. Mắt thấy mình trong bóng tối đánh lén một đòn dĩ nhiên tay trắng trở về, thậm chí không có cho đối phương tạo thành dù cho là một tổn thương chút nào, Thanh Vân đạo nhân trong con ngươi lộ ra kỳ dị vẻ, không chấp một cái nhìn chằm chằm Lục Áp trong tay chu hồ lô màu đỏ. Tiểu gia hỏa, có thể chống lại bản tọa một đòn, ngươi cũng coi như là có chút năng lực, hồ lô kia hẳn là phụ thân ngươi chết rồi lưu lại bảo vật chứ? Yêu tộc hai vị thiên đế uy danh hoành áp hồng hoang một thời đại, dù cho bây giờ đế tuấn cùng thái nhất đã chết đi, Thanh Vân đạo nhân cũng không dám kinh thường, cũng không ai biết hai người này trước khi chết phải chăng trả lại Lục Áp vị này cuối cùng tam túc kim ô từng lưu lại đòn sát thủ gì. Ha ha, đây là ta thúc phụ để cho ta Trạm Tiên hồ lô, làm sao ngươi muốn? Đối với Thanh Vân đạo nhân, Lục Áp cũng hiểu rất rõ ràng, người này thực lực không sai, nhưng đối với bảo vật có loại hết sức khát vọng, liền bằng lúc trước dám ra tay đánh lén mình thúc phụ, liền có thể thấy được người này đến tột cùng đối với bảo vật khát vọng đến mức độ như thế nào. Nay đã không phải tham dục trình độ, mà là đến một loại si cảnh giới. Trạm Tiên hồ lô, xem ra chính là kiện không sai bảo vật. Thanh Vân đạo nhân trong con ngươi tràn đầy vẻ nôn nóng, tiểu gia hỏa, đem bảo vật này giao cho bản tọa, liền coi như đúng rồi kết bản tọa cùng ngươi yêu tộc gian nhân quả, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Áp lắc đầu cười cợt, cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mà là có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương. Mây xanh, ngươi nên cảm ứng được tiên cơ chứ? Bây giờ thiên đình đã trung kiến, bần đạo chính là thiên đế tự mình xá phong Câu Trần đại đế, ngươi dám đối với bản đế quân động thủ? Cái gì chó má thiên đình? Mây xanh chẳng đáng cười cười một tiếng, lúc trước ngươi lão tử cùng thái nhất đều đang thời điểm, bản tọa đều không sợ các ngươi kia cái gọi là yêu tộc thiên đình, chớ nói chi là bây giờ rách nát không thể tả mới thiên đỉnh rồi. Nghe Thanh Vân đạo nhân vừa nói như thế, Lục Áp nhất thời rõ ràng, vị này sức chiến đấu khá cường tiên thiên thần chỉ, ở thôi diễn thiên cơ một đạo tiếp nước bình tầm thường thường, tối thiểu, hắn không có thôi diễn ra mới thiên đế cùng Hạo Thiên đạo tổ gian quan hệ, bằng không lão này cũng không dám coi thường như vậy mới thiên đỉnh. Nếu chính ngươi vội vàng chịu chết, kia bần đạo liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lục Áp thở dài, người này đắc tội chính mình cũng là thôi, nhưng dám sỉ nhục thiên đỉnh, kia liền không có cách nào dễ dàng. Hôm nay nếu là không thể đem nó ngay tại chỗ chém giết, ngày sau hắn ở thiên đế trước mặt, phòng trường liền không có cách nào ngẩng đầu lên rồi. Kha kha, vừa vặn bản tọa cũng nghi tiễn ngươi một đoạn đường, thu rồi ngươi kia Trảm Tiên Hồ Lô đây. Có thể chống lại kiếm khí của chính mình một đòn, này Trảm Tiên Hồ Lô, Thanh Vân đạo nhân đã là tình thế bắt buộc rồi. Dứt tiếng, Thanh Vân đạo nhân trên người kiếm ý triệt để bộc phát ra, như vỡ đê sóng biển, nhấc lên đầy trời bao táp, vô tận kiếm khí màu xanh lít nha lít nhít sắp xếp ra, như khổng tức xòe đuôi bình thường, hội tụ ở phía sau hắn, đem không gian vỡ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỗ hổng. Sau một khắc, này đầy trời kiếm khí liền có thể đem Lục Áp triệt để chôn vùi. Xin mời bảo bối xoay người. Lục Áp thần sắc bình thản, không có chút sợ hãi nào, giơ tay đem miệng hồ lô vỗ bỏ, chỉ một thoáng, trên hồ lô màu xám kia xuất hiện hai đạo u mang, dường như một cái nào đó tuyệt thế đại năng ánh mắt bình thường, xuyên thẳng sinh linh sâu trong linh hồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 112, Trình Hạo giáng Lâm Hoa Quả Sơn. Xin mời bảo bối xoay người. Ở Lục Áp dứt tiếng trong ngáy mắt, Thanh Vân đạo nhân nhất thời cảm giác có hai đạo ánh mắt hướng về hắn xem ra, chỉ một thoáng, cả thân hình của hắn liền cũng không còn cách nào nhúc nhích rồi. Vô pháp nhúc nhích, không chỉ có là thân xác, càng là bao quát nguyên thần, chính mình chân linh, ở hai đạo kia ánh mắt nhìn kỹ, lại bị triệt để cầm cố lại rồi. Đây là cái gì tà thuật? Thanh Vân đạo nhân trong lòng điên cuồng hét lên, liều mạng muốn thôi thúc phía sau ngàn tỷ kiếm khí, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có một chút tác dụng nào, thời khắc này hắn, thời không tựa hồ cũng đông lại, triệt để yên tĩnh lại. Xèo. Đang lúc này, hồ lô màu son miệng vị trí, một đạo mờ mịt tử khí vọt ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo phi đao màu tím, chậm rãi đi đến Thanh Vân đạo nhân trước người. Vòng quanh hắn, cổ nhẹ nhàng vòng một chút. Phù phù. Thanh Vân đạo nhân kia tràn đầy vẻ hoảng sợ đầu, trực tiếp rơi xuống ở trong Hồng Hoang đại địa. Phù phù. Lại là một tiếng vật nặng rơi dụng thanh âm vang lên, theo đầu rơi dụng, Thanh Vân đạo nhân thân thể tàn phế cũng cùng rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn, đem chính mình triệt để che chôn vào. Hô. Lục Áp hít sâu một hơi, vừa mới lấy ra Trảm Tiên Phi đao, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cực kỳ tiêu hao tâm thần, tất còn không thèm chú ý kẻ địch phòng ngự, trực tiếp chém giết chân linh, loại này nghịch thiên thần thông, cũng không phải đơn giản liền có thể triển khai ra. Cũng còn tốt này Thanh Vân đạo nhân tuy rằng trên người bảo vật rất nhiều, nhưng không có hỗn độn linh bảo cấp bậc bảo vật tồn tại, bằng không hôm nay vẫn đúng là không làm gì được hắn. Trong lòng nói thầm một tiếng may mắn, Lục Áp giơ tay hướng về phía dưới nhẹ nhàng vồ một cái, chỉ một thoáng, kia đã rơi xuống ở hố lớn bên trong thi thể không đầu cùng với trường kiếm màu xanh, liền bị hắn cách không bổ tới. Đơn giản đánh giá một phen Thanh Vân đạo nhân thi thể, cũng lại không cảm giác được một tí nguyên thần thậm chí linh hồn khí tức sau, Lục Áp mới an tâm đem thu vào tay áo bảo bên trong. Lần này một trận chiến, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng cũng là chuẩn thánh gian liều mạng tranh đấu, hai người trong khi xuất thủ, liền phân ra sinh tử. Một vị chuẩn thánh cấp bậc đại năng chết trận, chuyện như vậy ở toàn bộ trong Hồng Hoang cũng được cho là đại sự, chỉ trong chốc lát ở giữa, một ít tam hiểu thôi diễn chi đạo đại năng liền suy tính ra Thanh Vân đạo nhân tin qua đời. Thanh Vân đạo nhân dĩ nhiên chết rồi, bị Lục Áp một đòn thuần sát rồi. Kia Thanh Vân đạo nhân lúc trước nhưng là ở Thái Nhất trong tay tránh được một kiếp cực giả, tuy rằng cũng có Thái Nhất không có sử dụng hỗn độn trung duyên cớ, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể thấy được mây xanh cường đại, không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy liền chết đi rồi. Xem ra Lục Áp là được yêu tộc hai vị thiên đế chết rồi di sản, bây giờ người này đã gia nhập thiên đình, ngày sau này Hồng Hoang đại lục e sợ vô pháp lại như thế bình tĩnh lại rồi. Có thể làm cho Lục Áp bực này cường giả thần phục, vị kia mới thiên đế cũng không phải bình thường người. Xem ra quá chút thời gian, cần đến thiên đình đi một chuyến rồi. Lục Áp một chiêu thuấn sát Thanh Vân đạo nhân, đem trong Hồng Hoang không ít đại năng đều làm kinh sợ, liền ngay cả kia ở trong thiên đình quan tâm trận chiến này tiểu thiên hai người cũng là không khỏi cả kinh. Nghiếp nghiếp, nếu là không dùng tới hỗn độn linh bảo phòng ngự, đối mặt kia Lục Áp Trảm Tiên Phi đao, ngươi chắc chắn ngăn cản được sao? Nghiếp nghiếp trầm mặc chốc lát, hình như tại phân tích kia Trảm Tiên Phi đao chỗ cường đại, một hồi lâu sau mới lắc lắc đầu. Không ngăn được. Kia Trảm Tiên Phi đao không nhìn hỗn độn linh bảo trở xuống phòng ngự, trực tiếp chém giết chân linh, dựa theo sư tôn lời giải thích, loại phương thức công kích này thuộc về vận mệnh thần thông rồi. Vận mệnh đại đạo luôn luôn thần bí khó lường, lĩnh ngộ được một ít ra lông không khó, nhưng nghĩ muốn lĩnh ngộ chỗ cao thâm nhưng là khó như lên trời, liền ngay cả sư tôn có người nói đều không có đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ được bản nguyên trình độ đây. Tiểu Thiên gật gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ, đỉnh đầu càn khôn đỉnh liền đi vào trong đan điền, thời khắc này hắn đã quyết định chủ ý, sau đó bất luận làm sao trong cơ thể đều phải lưu lại một tôn hỗn độn linh bảo hộ thân, miễn cho bị Trảm Tiên Phi đao loại hình vận mệnh thần thông cho đánh lén ám sát rồi. Trong Hạo Thiên Cung, Trình Hạo tuy rằng đem phần lớn tâm thần vùi đầu vào trong nội thiên địa lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ tâm thần ở thời khắc giám sát toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Làm Lục Áp lấy ra Trảm Tiên Phi đao bắt đầu từ giờ khắc đó, Trình Hạo con ngươi không khỏi mở ra. Vận mệnh như đao, giết người trong vô hình, không nghĩ tới Thái Nhất chân linh cùng Tiên Thiên Hồ Lô kết hợp, dĩ nhiên để cao ra một món bảo vật như thế. Nói đến vận mệnh, ta liền nghĩ tới kia đã thay đổi vận mệnh quy tắc mấy cái đệ tử, nói đến đệ tử, ta liền nhớ tới ở trong nội thiên địa dấu vết đạo văn Tôn Ngộ Không, bây giờ xem ra, mấy cái này đệ tử bên trong, liền việc tu luyện của hắn tiến độ chậm nhất rồi. Nguyên bản Tôn Ngộ Không tư chất, ở trong một đám đệ tử không tính được đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối là không kém, so với lúc trước Ngao Vô Hư, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Ngao Vô Hư đã trở thành Hồng Hoang Đại Thần Minh Hà, khoảng cách trở thành cấp 7 Hỗn Độn cảnh cường giả cũng đã không xa, mà trái lại Ngộ Không, giờ khắc này mới vừa đem thứ 100 đạo đạo văn dấu vết thành công, miễn cưỡng bước vào cấp 6 sơ kỳ cảnh giới, so với hắn một chúng các sư huynh đệ, nhưng là xa xa lạc hậu rồi. Rốt cuộc chỉ là một phương đại thiên thế giới bổ thiên thần thạch biến thành, so với Minh Hà loại này Hồng Hoang thế giới tiên thiên thần chỉ chi thân, vẫn là kém xa tít tắp a. Khẽ thở dài một cái, Trình Hạo từ giảng đạo trên đài cao đứng dậy, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp rời đi Hạo Thiên Cung, một bước bước ra, bước vào trong Hồng Hoang. Hồng Hoang khu vực phía đông, một chỗ cũng không tính quá dễ thấy đỉnh núi, Trình Hạo bóng dáng hiện ra. Ngọn núi này, tên là Hoa Quả Sơn, linh tuyền thác nước, kỳ chân dị thảo nhiều vô số kể, linh khí nồng nặc hầu như mắt trần có thể thấy, cỏ ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trường xuân. Quả thực là một phái tiên gia phúc địa. Sở dĩ nói Hoa Quả Sơn này không nổi bật, chính là bởi vì Hoa Quả Sơn này ngoại vi có một tòa tiên thiên đại trận tồn tại, đem trong núi cảnh tượng kỳ dị che chắn, càng là che đậy thiên cơ, dù cho là thánh nhân cường giả, cũng rất khó suy tính ra trong hồng hoang này còn có như thế một tòa tiên sơn tồn tại. Đại trận này chính là Trình Hạo tiện tay tác phẩm, không vì cái khác, chỉ vì kia Hoa Quả Sơn đỉnh, một viên kỳ dị ngũ thải thần thạch. Này ngũ thải thần thạch chính là nữ hoa bổ thiên sau để lại, có bổ thiên công đức, sau đánh rơi cùng trong Hoa Quả Sơn này, ở Trình Hạo kế hoạch bên trong, này bổ thiên thần thạch, nhưng là chính mình đệ tử Ngộ Không đại cơ duyên vị trí. Lúc này này cao tới trăm trượng ngũ thải thần thạch, mỗi ngày nhận hồng hoang thiên địa linh khí tầm bổ, càng là có bổ thiên công đức bảo vệ, bây giờ đã đến tức sẽ sinh ra ra linh trí giai đoạn. Nếu là Trình Hạo không ra tay, có lẽ dùng không được mấy năm, thần thạch này liền sẽ phát sinh đột xác, diễn hóa ra như sinh linh vậy khiếu huyệt, càng là sẽ đản sinh ra một cái tỉnh tỉnh mê mê như tiên thiên thần chỉ vậy linh trí. Chương 113, ngươi hầu tử này mới vừa xuất quan, liền bắt đầu gây sự. Trình Hạo nội thiên địa, trên Hạo Thiên Đại Lục không, một chỗ bị tia sáng cấm chế bao vây trôi nổi hòn đảo bốn phía, mấy đạo hỗn độn ma thần bóng dáng ở quanh thân thỉnh thoảng hiện hiện, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá đảo này ở ngoài cấm chế. Cấm chế này, chúng ta đã nghiên cứu mấy chục ngàn năm, còn là một chút manh mối cũng không có a. Vượn lớn dáng dấp hỗn độn ma thần, lắc đầu than thở. Các ngươi đoán, trong hòn đảo trôi nổi này, bên trong có cái gì, sẽ có hay không có hỗn độn chí bảo tồn tại? Một vị to lớn bạch tuộc vậy ma thần, có chút tham lam suy đoán nói. Không quá giống, ta cảm giác cấm chế này bên trong khả năng thai nghén một vị cùng chúng ta gần như ma thần, chỉ có điều chúng ta là do trong hỗn độn thai nghén, mà một vị này là Hạo Thiên Đại Lục này chỗ thai nghén. Chuyển thế là hỗn độn ma thần Vũ Đế, vớt cầm làm ra phán đoán của chính mình. Này ngược lại là có thể. Chuyển thế sau Hồng Đế gật đầu phụ hòa nói, trong Hạo Thiên Đại Lục này, nhưng là có vài vị thực lực không kém chúng ta sinh linh tồn tại, hơn nữa có mấy vị thậm chí còn sinh ra ở chúng ta trước, bây giờ lại thêm ra một vị tiên thiên thần chỉ, cũng không kỳ quái. Ngay ở một đám hỗn độn ma thần lẫn nhau suy đoán lúc, nguyên bản vẫn giếng cổ không dao động không có bất luận cái gì phản ứng cấm chế, đột nhiên bắt đầu cấp tốc lay động lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng dường như nước sôi bình thường bốc hơi, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Không được, mau lui. Vũ Đế đám người cảm nhận được cấm chế kia bên trong chỗ đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, nhất thời thân hình cấp tốc lùi lại, mấy cái lấp lóe gian, liền xa rời khỏi nơi này. Vụ. Một đám ma thần theo dự liệu nổ tung cũng không có phát sinh, kia hào quang rực rỡ cấm chế đỉnh, đột nhiên hướng phía trong lõm đi vào, sau đó hóa thành một cái năm màu đường nối, mở ra ngoại giới cùng trôi nổi hòn đảo ở giữa con đường. Ha ha, bước vào cấp 6, ta lão tôn rốt cục có thể xuất quan rồi. Một đạo như sấm rền vậy tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, ở đó năm màu trong đường nối, một vị trên người mặc màu đỏ thâm chiến giáp, cầm trong tay như ý kim cô đồng lông mặt hầu tử, gần như khua tay múa chân bật ra. Này, nơi này là ta sư tôn thế giới, các ngươi những yêu quái này, đều là từ đâu tới đây? Mới vừa xuất quan, cũng không nhìn thấy quen thuộc lắm mà, nghiếp nghiếp đám người, trái lại là mấy cái hình thể khổng lồ hỗn độn ma thần, mơ hồ đem hắn chỗ vây quanh lên, cảnh này khiến bạo tính khí Tôn Ngộ Không nhất thời tức giận dâng lên. Hầu tử, ngươi là Hạo Thiên Đại Lục chỗ thai nghén sinh linh sao? Cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người khí tức của bạo, cảm giác cái tên này cũng không dễ chơi, vượt lớn dáng dấp hỗn độn ma thần tiến lên một bước, có chút cẩn thận hỏi. Hạo Thiên Đại Lục chỗ thai nghén sinh linh. Tôn Ngộ Không hơi ngẩn ngơ, sau đó lắc lắc đầu, ta lão Tôn sinh ra lúc, Hạo Thiên Đại Lục này vẫn không có như thế khổng lồ đây. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn như ý kim cô bổng giơ lên thật cao. Sau đó thân hình loáng một cái, đi thẳng tới vượn lớn ma thần bầu trời, đánh đòn cảnh cáo trực tiếp ném tới. Ít nói nhảm, các ngươi những yêu quái này, mà ăn trước ta lão Tôn một đồng. Ha, nói khoác không biết ngượng. Vượn lớn ma thần đối mặt kéo tới công kích, nhưng là không sợ chút nào, phía sau hai cánh như lưỡi dao vậy cánh chim, trực tiếp về phía trước một chạm, cùng kiên lệnh xuống cự bổng chớp mắt va chạm vào nhau. Vành! Tiếng nổ lớn ở trên Hạo Thiên Đại Lục không truyền ra, hai người thân hình lẫn nhau quăng bay ra ngoài, nhưng kỳ quái chính là, hai đại cấp 6 cường giả giao thủ, nhưng không có bất luận cái gì sóng sức mạnh tản ra. Sắc thực nói, hai người giao thủ chỗ sản sinh sức mạnh dư âm, bị một luồng vô hình sức mạnh to lớn chỗ trực tiếp xóa đi rồi. Vụ. Ngay ở Ngộ Không ổn định thân hình chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích lúc, trên bầu trời, một luồng vô hình cầm cố lực lượng kéo tới, trong nháy mắt, bao quát Ngộ Không ở bên trong hết thảy cường giả, tất cả đều bị định ở tại chỗ, bất luận dãy rủa như thế nào, đều không thể di động mảy may. Đang lúc này, hỗn độn đại đạo sông dài bao phủ tới, ở Ngộ Không đám người trên đỉnh đầu lặng lặng chảy xuôi, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đem mấy người này thôn phệ vào vậy có thể chôn vùi tất cả khủng bố trong sông dài. Ngươi hầu tử này mới vừa xuất quan, liền bắt đầu gây sự. Màu nâu xám trong sông dài, Trình Hạo thân hình từ xa đến gần, chậm rãi đi ra, ở bước chân hắn bước động gian, phương này gần như vô ngần hỗn độn vũ trụ, đều toàn bộ ngưng trệ đi. Kha kha, đệ tử, bái kiến sư tôn. Nhìn thấy Trình Hạo giáng lâm, cảm giác trên người uy thế có một tia buông lòng sau, Ngộ Không cười hì hì liền vội vàng không người hành lễ, đối với sư tôn, hắn cũng không bằng mấy vị khác sư huynh đệ vậy kính nghệ. Bái kiến thiên đạo. Một đám hỗn độn ma thần cũng là liền vội vàng không người hành lễ. Người đến là ai, bọn họ trước cũng chưa từng thấy, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng bọn họ đối với thân phận đối phương phán đoán, trên người đối phương chỗ tỏa ra loại kia đại đạo uy thế, loại kia trong một ý nghĩ liền có thể làm bọn họ hóa thành cho tàn sức mạnh to lớn, hoàn toàn tỏ rõ thân phận của người đến. Người này, nên chính là giới này thiên đạo, hoặc là nói, chính là Hạo Thiên đại lục mấy vị kia cường giả trong miệng Hạo Thiên. Các ngươi, đều lui ra đi. Trình Hạo liếc mắt một cái từng cái kia không người không dám đứng dậy hỗn độn ma thần, sau đó đưa mắt đặt ở Ngộ Không trên người. Ngươi hầu tử này, có phải là cảm giác mình bây giờ rất mạnh rồi? Kha kha, có mạnh hay không ta không rõ ràng, nhưng nên so với đại sư huynh lợi hại hơn một chút chứ. Tôn Ngộ Không cảm giác sư tôn ngữ khí tựa hồ có chút không lành, lập tức hắn cũng không dám lại ngông cuồng, mà là đưa ra một cái chính mình cho rằng tương đối bảo thủ đáp án. Ha ha, ngươi này không biết trời cao đất rộng hầu tử, này hầu tính khí, xem ra là cải không được rồi. Bị Ngộ Không này tràn đầy khiêm tốn đáp án chọc cho một vui, Trình Hạo giơ tay ở trên đầu của hắn gõ một cái. Sau đó thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc. Vậy ngươi có thể biết, ngươi cảm thấy không bằng ngươi đại sư huynh, bây giờ một cái tay là có thể bóp chết ngươi. Làm sao có khả năng? Ngộ Không nhất thời nhảy lên, một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Trình Hạo lắc lắc đầu, hầu tử này, xem ra đời này tính cách cũng đừng hy vọng có thể ổn xuống rồi. Ngươi mà theo vi sư đi một chuyến đi, có phần đại cơ duyên, vi sư muốn tặng cho ngươi. Giơ tay một chiêu, đem Ngộ Không nắm ở trong tay, sau đó một bước bước ra, Trình Hạo thân hình trực tiếp biến mất ở nội thiên địa trong hư không, lưu lại hai mặt nhìn nhau một đám hỗn độn thần ma. Vừa mới hầu tử kia, là thiên đạo đệ tử. Vừa mới người kia, đến tột cùng là hóa thân của đạo, vẫn là cùng như chúng ta chân thực sinh linh. Nếu là cùng như chúng ta chân thực sinh linh, vậy thì thật đáng sợ rồi. Chúng ta chẳng phải là sinh tồn ở đối phương trong thế giới. Vũ Đế đám người trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin thần sắc, nhưng sợ hai sau, trong con ngươi lại mơ hồ lộ ra một tia vẻ kích động. Phương này mênh mông hỗn độn vũ trụ, nếu thật sự là đối phương sáng tạo đi ra, kia chẳng phải là mang ý nghĩa sáng tạo thế giới con đường này, kỳ thực là đi thông. Có lẽ, chúng ta cũng có thể sáng tạo thế giới, đem thế giới diễn hóa thành hỗn độn, trở thành cao cao tại thượng thiên đạo đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 114, nghịch phản bản nguyên, nộ không lại vào bộ thiên thạch. Đối với trong nội thiên địa một đám hỗn độn thần ma phản ứng, Trình Hạo cũng không thế nào quan tâm, dù sao cũng là chính mình trong thế giới chỗ thai nghén sinh mệnh, dù cho ngày sau thật có thể bước vào cấp 7 hỗn độn cảnh, cũng vẫn như cũ vô pháp chạy trốn tầm kiểm soát của mình. Hắn lúc này, mang theo Tôn Ngộ Không, đã đi đến Hoa Quả Sơn đỉnh, viên kia ngũ thải thần thạch trước. Ngộ Không, ngươi xem viên này đá, có chỗ đặc biệt nào? Tôn Ngộ Không vây quanh năm màu thần thạch qua lại quan sát, trong con ngươi tràn đầy vẻ mê man, liền giống như thiêu thân ở buổi tối gặp phải đèn đuốc bình thường. Một hồi lâu sau, Ngộ Không ánh mắt bên trong mới khôi phục một tia trong suốt, vuốt nhẹ trước người thần thạch, trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia kích động. "Sư tôn, ta có loại cảm giác, trước mắt khối đá này mới là ta căn, là ta đầu nguồn, ta nếu là muốn ngày sau càng cường, phương thức tốt nhất chính là một lần nữa trở về đầu nguồn, lần thứ hai thai nghén mà ra." Trình Hạo cười cợt, Ngộ Không cảm giác cũng không sai, rốt cuộc phương này Hồng Hoang thế giới, là Hồng Hoang chủ vũ trụ, cũng là tất cả Tây Du vị diện khởi nguyên. Giới này bổ thiên thần thạch chỗ thai nghén Tôn Ngộ Không, ngày sau tiềm lực tuyệt đối không ở Minh Hà đám người bên dưới. Vậy ngươi có tính toán gì không? Đệ tử nghĩ bỏ qua tất cả, một lần nữa trở về trong thần thạch này. Bỏ qua tất cả? Trình Hạo Vi hơi sững một chút, hắn nguyên bản là dự định để Ngộ Không luyện hóa khối này thần thạch, lấy này đến tăng lên tự thân huyết thống, nhưng bây giờ xem ra, Ngộ Không cái này lông hầu tử, ngược lại so với mình cho rằng càng thêm có quyết đoán đây. Không sai, bỏ qua tất cả, bao quát thân xác, nguyên thần, tu vi thậm chí ký ức. Tôn Ngộ Không thần sắc kiên định, chỉ có như vậy, đệ tử vừa mới có thể chân chính êm dịu hoàn mỹ cùng thần thạch này hòa làm một thể, mới có thể đản sinh ra nhất phù hợp thần thạch này linh thức, ngày sau tiềm lực mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Ngươi cần phải hiểu rõ, pháp này có lợi có hại. Lợi phương diện ngươi vừa nay đã nói rồi, nhưng tệ phương diện ngươi có từng cân nhắc qua? Sư tôn nói tới tệ, hẳn là muốn gánh chịu thần thạch này nhân quả chứ? Tôn Ngộ Không ảo ảo nở nụ cười, quá mức tương lai, đệ tử ở trên đường lấy kinh kia đi tới một lần chính là, có sư tôn ngài ở, tổng sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử gặp nạn chứ? Ngươi hầu tử này, xem ra hoạt bát có chút không được điều. Không nghĩ tới làm ra quyết định lúc, lớn hơn ngươi sư huynh còn có quyết đoán. Vô vô nộ không vai, Trình Hạo khó được khích lệ hắn một câu. Kha kha, xem ra đại sư huynh cũng là như đệ tử bình thường, cũng là ở trong hồng hoang này một lần nữa chuyển thế chứ. Hừm, ngươi đại sư huynh chuyển thế thành giới này tiên thiên thần chỉ Minh Hà, tự một sinh ra liền có cấp 6 thực lực, có thể nói là giới này mạnh nhất mấy vị tiên thiên thần chỉ một trong. Nói tới chỗ này, Trình Hạo lần thứ hai tràn đầy khen ngợi nhìn về phía Ngộ Không, bất quá so với ngươi đại sư huynh, ngươi càng ác hơn một ít, lúc trước hắn, nhưng là không có đem ký ức cũng vứt bỏ quyết tâm. Kha kha. Đó là bởi vì đại sư huynh dù sao cũng là ngao vô hư, cũng không phải là chân chính Minh Hà, nếu là liền ký ức cũng vứt bỏ, đó chính là mặt khác người rồi. Nhưng ta lão Tôn không giống, ta vốn là Tôn Ngộ Không, dù cho không còn bây giờ ký ức, cũng vẫn là Tôn Ngộ Không, đối với ta đây tới nói, đơn giản chính là nhiều một đời luân hồi thôi. Trình Hạo rất là kinh ngạc, tựa hồ là lần thứ nhất nhận biết mình vị đệ tử này. Người thông tuệ, ngược lại có chút ra ngoài vi sư dự liệu rồi. Người có linh tính, có đại trí tuệ, nhưng bị vướng bởi trước căn nguyên hạn chế, trái lại tốc độ tu luyện từ từ chậm lại. Vậy hôm nay liền vứt bỏ công xưởng, một lần nữa nên tiếp tân sinh đi. Ngộ Không lúc này không còn cập nhả, mà là thần sắc nghiêm túc quỳ xuống, đối với Trình Hạo nặng nghề dập đầu 9 lần. "Đệ tử, bái tạ đương đại sư ân." "Được rồi, đừng khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như, đơn giản chính là nhiều hơn nữa thu ngươi một lần thôi, lại không phải việc khó gì." khoát tay áo một cái, đem Ngộ Không kéo lên, Trình Hạo giơ tay ở Ngộ Không trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, sau một khắc, một viên tỏa ra huyền hào quang màu xanh thẻ ngọc liền xuất hiện ở trong tay hắn. "Trí nhớ của ngươi, ta đã phục chế một phần, đời sau, làm ngươi cùng giới này nhân quả chấm dứt sau, ta sẽ để ngươi khôi phục đương đại ký ức." "Đa tạ sư tôn." "Đệ tử đi rồi." Ngộ Không rất là hào hiệp sang sảng nở nụ cười, sau đó thân hình bỗng nhiên chấn động, thân sắc toàn bộ tan vỡ ra. Theo thân sắc tan vỡ, đầy trời màu vàng trong mưa máu, Ngộ Không nguyên thần trên không trung đối với Trình Hạo xa xa cúi đầu, sau đó lần thứ hai tan vỡ ra, hóa thành thuần túy nhất nguyên thần lực lượng, trôi nổi ở giữa không trung. Thấy thế, Trình Hạo giơ tay một chiêu, những nguyên thần kia tinh túy bị hắn thu vào tay áo bào bên trong, có những thứ đồ này, đời sau Ngộ Không ở nguyên thần phương diện tu luyện, ngược lại muốn dễ dàng rất nhiều. Thân sắc vỡ, nguyên thần tán, chỉ có tinh khiết nhất màu trắng chân linh, dừng lại ở giữa không trung. "Đi thôi." Trình Hạo tiện tay đem Ngộ Không chân linh bên trong sót lại ký ức xóa đi, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, liền đem chân linh đưa vào bổ thiên trong thần thạch. Quả nhiên, từ bỏ tất cả Ngộ Không, cùng này bổ thiên thần thạch ở giữa không có một chút nào khe hở, vừa mới tiến vào trong thần thạch này, nó chân linh liền cùng thần thạch triệt để hợp thành một thể, sau đó bắt đầu một chút đạn sinh ra mới tinh linh trí. Sừng sững ở đỉnh núi, nhìn kia đầy trời màu vàng mưa máu rơi ra, Trình Hạo trầm mặc không nói. Có Ngộ Không thân xác đổ nát sau để lại tinh hoa tầm bổ, ngày sau hoa quả sơn này, sợ rằng sẽ trở thành tương lai trong Hồng Hoang ít có tiên sơn phúc địa, chờ ngày sau ngọn tiên sơn này triệt để từ trong trận pháp hiện ra lúc, phòng trường đem sẽ trở thành vô số thế lực tranh cướp tiêu điểm. Ở bổ thiên thần thạch bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, Trình Hạo tâm sự nặng nề rời đi hoa quả sơn, vài bước ở giữa, liền đi đến Hạo Thiên cung trước. Dọc theo con đường này, hắn vẫn đang suy tư một vấn đề, chính mình kiếp trước, vị kia Ly Hạo đế quân, cũng là triệt để xóa bỏ tự thân ký ức, phải chăng cũng là cùng Ngộ Không bình thường, chính là vì đời sau có cái càng có tiềm lực tương lai. Việc này, có lẽ phải chờ ta siêu thoát sau, mới có thể tìm được đáp án rồi. Hít sâu một hơi, đem trong đầu các loại suy đoán đè xuống, Trình Hạo đột nhiên phát hiện cửa cung trước, một đạo màu vàng nhạt đưa tin thẻ ngọc, chính trôi nổi ở nơi đó. Thần thức quét qua, đem trong ngọc giản nội dung tra xét một phen, Trình Hạo không khỏi khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai thằng nhóc này, ngược lại có chút bản lĩnh, liền bàn đào thịnh hội đều làm ra đến rồi. Bàn đào thịnh hội, đem cùng sau 3 ngày mở ra, trong ngọc giản tin tức, chính là mời Trình Hạo tham gia bàn đào thịnh hội thư mời, tin tức trung Tiểu Thiên gần như cầu xin, thỉnh cầu Trình Hạo ba ba cần phải đến lúc trước đi lộ cái mặt. Khó được tiểu tử này như thế nhiệt tình làm một việc, làm ba ba, thế nào cũng phải cho chính mình nhi tử phụng cái chẳng a. Đem đưa tin thẻ ngọc thu hồi, Trình Hạo một bước ra, liền trở về trong Hạo Thiên cung giảng đạo trên đài cao. Lần thứ hai bắt đầu rồi đối với vận mệnh đại đạo cảm ngộ. Cho tới Thiên Đình bản đạo thịnh hội, đến lúc đó phái một câu phân thân quá khứ là được. Chương 115, Nhân Hoàng vào Thiên Đình. Hồng Hoang, Thanh Khâu Sơn nhân tộc tổ địa. Từ khi Vu Diêu đại kiếp nạn nhân tộc kém chút gặp diệt tộc tai họa sau, Thanh Khâu Sơn làm là nhân tộc duy nhất hương hỏa huyết thống truyền thừa địa, liền trở thành nhân tộc mới tổ địa. Lúc trước trong đại kiếp nhân tộc nhóm đầu tiên thủy tổ tử thương hầu như không còn, vậy nhân thị vị này đệ nhất nhậm nhân hoàng càng là thân tử đạo tiêu, trước khi lâm trùng, đem nhân hoàng vị trí chuyển cho cách xa ở Thanh Khâu Sơn Hữu Sảo thị. Bây giờ Vu Diêu đại kiếp nạn quá khứ đã có hơn triệu năm lâu dài, nhân tộc ở Hữu Sảo thị dẫn dắt đi, từ lâu trải rộng hồng hoang các nơi, trở thành trong hồng hoang cường thịnh nhất chủng tộc, có đạo tổ bảo hộ, có các đại thánh người truyền giáo, nhân tộc thực lực chi mạnh, còn lại vạn tộc cộng lại đều không thể cùng nó đối kháng. Hôm nay, Thanh Khâu Sơn đỉnh, tiên quang kia tràn ngập, nhân đạo khí tức hưng thịnh nhân hoàng trong điện, nhân hoàng Hữu Sảo thị cầm trong tay nhân hoàng ấn, thần sắc ôn hòa nhìn trước người thanh niên trẻ. "Phục Hy thị, ngươi tùy tùng vi sư có bao nhiêu năm rồi?" "Về sư tôn, đệ tử phụng dưỡng ở sư tôn bên người, đã có 129,6005." Một thân màu trắng đen bắt quái đạo bảo Phục Hy thị, thái độ cung kính mà trả lời. 129,6005 sao? Chính hợp con số một nguyên, như vậy xem ra, ngươi cũng nên đến tiếp nhận nhân hoàng vị trí thời điểm rồi. Sư tôn tuổi thọ vô hạn, cần gì phải vội vã truyền ngôi? Huống hồ đệ tử bây giờ liền đại la cảnh giới đều vẫn không có bước vào, thì lại làm sao đảm nhiệm được nhân hoàng vị trí? Phục Hy thị lắc lắc đầu, cũng không muốn bây giờ liền vội tiếp nhận nhân hoàng vị trí. Thiên đạo vô thường, nhưng đại thế lại không thể làm trái, vì sư quãng thời gian trước đột phá chuẩn thánh cảnh giới, có thể nhìn được tiên cơ, dĩ nhiên sáng tỏ, nên đến ta thoái vị thời điểm rồi. Đang khi nói chuyện, Hữu Sảo thị tay áo bào một quyển, trong nháy mắt, Phục Hy thị liền đi đến hắn trước người, bị hắn một tay nhấc theo cánh tay, hướng về hồng hoang phía chân trời chạy như bay. "Sư tôn, chúng ta đây là đi đâu?" "Đi Thiên Đình." Thiên đế ở sau 3 ngày đem tổ chức bàn đảo thịnh hội, vừa vặn vi sư dựa vào cơ hội lần này, đưa ngươi tiếp nhận nhân hoàng sự tình bẩm báo thiên đế, cũng thông báo hồng hoang vạn giới. "Sư tôn, ta nhân tộc bây giờ chính là hồng hoang đệ nhất bộ tộc, càng là khí vận hưng thịnh, nhân hoàng tiếp nhận, chẳng lẽ còn cần Thiên Đình đồng ý hay sao?" "Phục Hy thị, nhân tộc đại kiếp nạn lúc, ngươi cũng chưa trải qua quá, không hiểu ngay lúc đó gian khổ. Nhưng vi sư phải nhắc nhở ngươi, ngày sau ngươi đảm nhiệm nhân hoàng, không được lại muốn có loại này cao cao tại thượng tâm thái. Bây giờ Thiên Đình chính là do hai vị đạo tổ tự mình sắc phong thừa nhận, chính là hồng hoang vạn giới trên danh nghĩa kẻ thống trị, nhân hoàng tiếp nhận thay đổi, xác thực cần thiên đế gật đầu đáp ứng mới có thể. Thầy cho hai người nói chuyện gian, đã lướt qua vô số lần nguyên hư không, đi đến một chỗ hùng vĩ thiên môn trước. Cửa này, tên là Nam Thiên Môn, chính là liên thông hồng hoang đại lục một chỗ cánh cửa không gian. Cảm ứng được nhân hoàng đến, Nam Thiên Môn tự động mở ra, tỏa ra vạn trượng hào quang, thần thánh không gì sánh được. Tiếp theo, một luồng lớn lao ý chí giáng lâm, lạnh lẽo vô tình, Phục Hy nhất thời cảm giác, tựa hồ linh hồn của chính mình đều bị luồng ý chí này chỗ tra xét không còn một mống. Vượt qua Nam Thiên Môn, chính là thiên giới rồi. Hữu Sảo thị giải thích một câu, sau đó thầy trò hai người lướt qua kia không gian thật lớn chi môn, tiến vào một mảnh tiên khí nồng nặc, hào quang rực rỡ trong thế giới. Phía trước, một tòa cự thành ngang trời, đứng ở trong hư không. Chu vi tiên khí lượn lờ, một viên lại một ngôi sao quay chung quanh thành này chuyển động. Thành trì bên trên, che kín trọng binh, số lượng hàng trăm ngàn thiên binh trấn giữ ở thành trì bên trên, đông nghịt binh khí, khúc xạ ra một loại làm người ta sợ hãi ánh sáng. Sư tôn, nơi này chính là Thiên Đình sao? Không phải. Hữu Sảo thị lắc lắc đầu, Thiên Đình chính là thiên giới hạt nhân, khoảng cách Nam Thiên Môn, khoảng cách mấy trăm cái đại thiên vũ trụ khoảng cách. Thiên giới chính là phụ thuộc vào Hồng Hoang thế giới một chỗ loại cực lớn thứ nguyên thế giới, có người nói do hơn vạn cái Bất Chu Sơn mảnh vỡ tế luyện mà thành, quy mô tuy rằng xa kém xa cùng Hồng Hoang đại lục so với, nhưng cũng so với phổ thông đại thiên thế giới lớn hơn vạn lần không ngừng. Ngay ở Nhân Hoàng là đệ tử giảng giải thiên giới tình huống lúc, phía trước kia xem ra gần như bất hủy bất diệt trên tòa thiên thành, một vị cầm trong tay phất trần dâu bạc ông lão đồng bệnh mà tới, đang nhìn đến Nhân Hoàng sau, liên tục chắp tay hành lễ. Tiểu lão nhi Thái Bạch Kim Tinh, ở đây cung nên Nhân Hoàng. Thái Bạch Kim Tinh, lần trước ta ngày nữa dưới lúc, có thể chưa từng thấy ngươi đây. Nhân Hoàng không được dấu vết đánh giá một phen lão giả trước mắt, ở phát hiện người này chỉ là phổ thông kim tiên tu vi sau, liền cũng không còn quan tâm. Tiểu lão nhi cũng là ngàn năm trước mới bị thiên đế điểm hóa, chính là từ ngôi sao bên trong đản sinh ra tiên thể tiên linh, Nhân Hoàng thân phận ngài cao quý, tự nhiên không thể nhận ra ta. Thái Bạch Kim Tinh vội vã giải thích. Thành này tên là Nam Thiên Thành, trong thành có nối thẳng Thiên Đình truyền tống trận. Vừa giới thiệu tình huống trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh vừa tiếp dẫn Nhân Hoàng thầy trò hai người tiến vào trong thành trì. Trong thiên giới bị thiên đế lấy thiên đế ấn bày xuống cấm chế, dù cho là bình thường chuẩn thánh đại năng cũng không cách nào thuần gì, bởi vậy nghĩ muốn đi tới Thiên Đình, chỉ có thể dựa vào mỗi cái bên trong tòa tiên thành truyền tống trận. Nhân Hoàng gật gật đầu, cũng không có cái gì bất ngờ, rốt cuộc dù cho là người khác tộc, ở trong Hồng Hoang cũng là xây dựng vô số truyền tống trận, bằng không Hồng Hoang khổng lồ như thế, nhân tộc giữa các bộ lạc, thậm chí ngay cả làn truyền tin tức đều rất khó làm được. Sau đó, ở vô số thiên binh thiên tướng nhìn kỹ, Thái Bạch Kim Tinh ba người mượn truyền tống trận rời đi nơi đây, đi đến Thiên Đình vị trí khu vực. Thiên Đình xây dựng ở một chỗ Bất Chu Sơn mảnh vỡ bên trên, nó bên trên trải rộng vô số cung điện quần, chính là thiên giới khu vực hạch tâm nhất, vô số ngôi sao quay trùng quanh nó xoay tròn, đầy trời ngôi sao ánh sáng rơi ra, hội tụ ở Thiên Đình ngoại vi, thình lình hình thành một tòa có thể nói khủng bố tiên thiên đại trận. Trận này chính là lúc trước yêu tộc tranh giành kinh sợ toàn bộ Hồng Hoang Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thiên Đình lối vào có mạnh mẽ thiên tướng bảo vệ, những ngày này đem thực lực theo Nhân Hoàng không tính là gì, nhưng mỗi một cái thực lực đều không ở Phục Hy thị bên dưới, xem Phục Hy không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Đều nói Thiên Đình trùng kiến không lâu, thực lực không mạnh, nhưng ngay cả như vậy, gốc gác vẫn như cũ thâm hậu không thể khinh thường a. Lúc vào thành, dù cho Thái Bạch Kim Tinh có Thiên Đế Thánh Chỉ trong tay, nhưng cũng là chịu đến từng tầng thiên tướng nghiêm ngặt kiểm tra, toàn bộ Thiên Đình lối vào, nghiêm túc mà trang nghiêm, một đội kia đội thiên tướng thủ vệ, dường như không có cảm tình người máy bình thường, căn bản không biết cái gì gọi là biến báo. Tầng tầng kiểm tra sau, ba người rốt cục tiến vào trong Thiên Đình. Khiến người ta hoàng bệ hạ cười chê rồi, ta Thiên Đình lập lại thời gian quá ngắn, cam thủ Thiên Đình cường giả quá nhiều, bây giờ lại đáng giá bản đạo thịnh hội mở ra sắp tới, bởi vậy kiểm tra dị thường nghiêm ngặt, dù cho là tiểu lão nhi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không sao cả. Nhân Hoàng không đáng kể lắc lắc đầu, lúc trước Vu Yêu đại kiếp nạn sau, người khác tộc một lần nữa sinh sôi sinh lợi khai chi tán diệp lúc, cẩn thận trình độ so với bây giờ Thiên Đình, cũng là chỉ có hơn chứ không kém đây. Chương 116, Hồng Hoang thứ 13 hảo phụ thuộc vũ trụ, Infinity Gonet. Thiên Đình rất lớn, có rất nhiều khu vực, bây giờ chúng ta vị trí khu vực này chính là bầu không khí so sánh hòa hợp khu giao dịch, chúng tiên quan thần tướng ở thay phiên nghỉ lúc, cũng có thể trước tới chỗ này lẫn nhau giao dịch. Tiến vào Thiên Đình sau, Thái Bạch Kim Tinh giải thích. Phục Hy thị rất là hiếu kỳ không ngừng ở bốn phía đánh giá. Hắn từ nhỏ liền bị Nhân Hoàng thu làm đệ tử mang theo bên người, xưa nay đều không hề rời đi quá loài người tổ địa, bây giờ tiến vào này uy danh hiển hách trong Thiên Đình, hết thảy trước mắt đều làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Đình thực sự là quá to lớn, dù cho là trước mắt mảnh này khu giao dịch, cũng là có thể so với một viên hàng tinh diện tích. Khu giao dịch bên trong cửa hàng, quầy hàng không thiếu gì cả, bàn căn lẫn lộn, trên đường phố không thỉnh thoảng có giáp vàng thiên tướng từ thiên mà qua, duy trì nơi đây trật tự. Thái Bạch, trong khu giao dịch này cửa hàng cũng là Thiên Đình người mở. Phục Hy có chút tò mò hỏi, bởi vì ở đó chút trong cửa hàng, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một vài người tộc bóng dáng. Điện hạ có chỗ không biết, từ khi Thiên Đình khu giao dịch mở ra sau, trừ bỏ Thiên Đình người ở ngoài, còn có đến từ chính Hồng Hoang vạn giới các tộc cường giả đổ tới, có ở đây mở cửa hàng thường trú Thiên Đình, có lại là tỉnh cờ tới đây bày sạp giao dịch, cũng không thường trú. Hơn nữa trong Hồng Hoang đại lục, một ít cường giả nhân tộc cũng ở chỗ này mở có cửa hàng, bù đắp nhau, đôi bên cùng có lợi. Giống phía trước Thần Nông cửa hàng, có người nói chính là nhân tộc Thần Nông bộ lạc cường giả tới đây mở. Nhân Hoàng đối này cũng không có phản ứng gì, nhân tộc có chút cường đại bộ lạc ở Thiên Đình mở cửa hàng sự tình hắn cũng là biết, đối này chỉ cần không bán đi nhân tộc lợi ích, hắn làm Nhân Hoàng cũng không thể phản đối. Ngược lại Phục Hy đối với hết thảy trước mắt cảm giác rất là thú vị, đặc biệt là những kia đến từ chính Hồng Hoang các thứ nguyên giao diện bên trong cường giả, từng cái tướng mạo hình thù kỳ quái, làm hắn mở mang tầm mắt. Nhân Hoàng bệ hạ, khoảng cách bàn đảo thịnh hội mở ra còn có thời gian một ngày, ngài nếu là có hứng thú, có thể ở trong khu giao dịch này đi dạo, sẽ không làm lỡ dự tiệc. Cũng được. Nhân Hoàng gật đầu đáp ứng. Thái Bạch, ngươi mà đi làm đi thôi, tiệc rượu mở ra sau ta tự sẽ đi tới, không cần ngươi đến tiếp cùng rồi. Cũng tốt, hôm nay cần tiếp đón tân khách quả thật có chút nhiều, kia tiểu lão nhi liền không quấy rầy bệ hạ ngài nhã hứng rồi. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi phất trần, túi người hành lễ sau liền chậm rãi thối lui, đuổi đi nên đón cái khác tân khách rồi. Sư tôn. Thái Bạch Kim Tinh mới vừa rời đi, Phục Hy thị liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng rồi. Được rồi, vi sư biết ngươi cảm thấy hứng thú khó được đến một chuyến, vậy liền đi dạo một vòng đi. Vô Phục Hy thị bay, Nhân Hoàng liền hướng về bên cạnh một vị tráng hán đầu chọc trên trâu bán hàng đi đến. Nay quay hàng chủ nhân thân hình khổng lồ, toàn thân có màu lam, tuy rằng tướng mạo rất là xấu xí, nhưng tốt xấu cùng loài người còn có không ít chỗ tương tự, xem như là loại người tộc đi. Mà ở chỗ này trên chỗ bán hàng, chỉ có một kiện vật phẩm bày ra, chính là một cái khảm nạm 6 viên bảo thạch màu vàng găng tay. Ồ, dĩ nhiên là uy năng có thể so với tiên tiên chí bảo bảo vật. Quan sát một phen kia màu vàng găng tay sau, Nhân Hoàng hơi kinh ngạc nhẹ nhàng mở miệng, lẽ nào bây giờ tiên tiên chí bảo đã như vậy tràn lan sao? Ngươi nên không phải Hồng Hoang đại lục người chứ? Nhân Hoàng có chút ngạc nhiên ở đó màu lam trên người thanh niên lực lượng tra xét một phen, người này thực lực cũng không tính mạnh, nói là đại la kim tiên tu vi đều có chút miễn cưỡng, nếu là không có kia găng tay chí bảo trong tay, phỏng chừng ngay cả mình đệ tử Phục Hy thị đều đánh không lại. Tiền, tiền bối. Nhìn thấy Nhân Hoàng hữu xảo thị xuất hiện, màu lam cự nhân liền vội vàng gật đầu đáp lại, vạn bối thản đồ, đến từ chính Hồng Hoang thứ 13 hảo phụ thuộc vũ trụ, thuộc về loại nhỏ hỗn độn vũ trụ cấp bậc, xem như là Titan bộ tộc. Hả? Hóa ra là 13 hảo phụ thuộc vũ trụ a. Nhân Hoàng có chút hiểu rõ ồ một tiếng, này 13 hảo phụ thuộc vũ trụ, hắn cũng từng nghe nói qua. Lúc trước Vu Yêu đại kiếp nạn còn chưa có bắt đầu trước, liền bị một ít tiên thiên thần chỉ phát hiện, có người nói lúc trước còn gây nên không nhỏ náo động, hấp dẫn hơn 10 vị tiên thiên thần chỉ đi vào tầm bảo. Những tiên thiên thần chỉ này càng là ở đó phương phụ thuộc trong vũ trụ thành lập tử vong nghị hội, phân chia từng người phạm vi thế lực, thương thảo các loại linh bảo thuộc về. Chỉ là theo sau đó tiên thiên linh bảo càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng khó lấy bị phát hiện, phần lớn tiên thiên thần chỉ liền lần lượt rời đi phía kia vị diện, không còn bị Hồng Hoang các thế lực lớn chỗ quan tâm. Không nghĩ tới hôm nay, dĩ nhiên có đến từ chính 13 hảo phụ thuộc vị diện thổ dân mở ra vị diện bình phong, cầm trong tay tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật đi đến trong thiên đình này, nếu để cho lúc trước những kia tầm bảo người biết mình đám người đánh rơi một cái tiên thiên chí bảo, đoán chừng phải tức hộc máu chứ. Ồ, này không phải Nhân Hoàng sao? Ngươi cũng là tới tham gia lần này thiên đình bản đảo thịnh hội sao? Cách đó không xa trên đường phố, một vị tướng mạo khá là xinh đẹp nữ tử, mang theo một luồng làm người say mê thuộc nữ khí tức, tràn đầy mừng rỡ đi đến Nhân Hoàng bên cạnh. Đây là ngươi đệ tử Phục Hy thị chứ? Ai nha, quả nhiên không tầm thường đây. Xinh đẹp nữ tử rất là như quen thuộc ở Phục Hy thị trên người trên dưới đánh giá một phen, sau đó tràn đầy ước ao quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng, "Hữu Sảo thị, ngươi vận khí thật là tốt, thu rồi cái ghê gớm đệ tử đâu. Vẫn may như thế này, ta tình nguyện không muốn." Nhân Hoàng có chút thương cảm thở dài, "Ta tình nguyện không làm Nhân Hoàng, chỉ hy vọng toại nhân thị đại ca bọn họ lúc trước có thể sống sót." "Xin lỗi, ta nói nhầm rồi." Xinh đẹp nữ tử có chút ấy này nói, "Không sao cả." Nhân Hoàng khoát tay áo một cái, đối với Phục Hy thị giải thích, "Đây là Lê Sơn lão mẫu, một vị thực lực thật mạnh mẽ người có tài, cùng ta nhân tộc luôn luôn giao hảo. Ngày sau ngươi trở thành Nhân Hoàng sau, có cái gì không dễ giải quyết sự tình, có thể tìm hắn môn hạ đệ tử đến giúp đỡ. Tốt ngươi cái Hữu Sảo thị, nhiều năm không gặp, lúc này mới vừa thấy mặt, ngươi đã nghĩ để môn hạ ta cho ngươi đệ tử làm miễn phí tay chân a." Này Lê Sơn lão mẫu cùng Hữu Sảo thị ở giữa quan hệ tựa hồ rất không bình thường, chẳng Nhân Hoàng một mắt sau, liền không chút biến sắc truyền âm hỏi, "Ngươi đệ tử này, xác định là đạo tổ vị kia nhị đệ tử?" "Nên không sai được, hắn vừa mới sinh ra, liền có hạ đồ, Lạc Thư hai món chí bảo này phối hợp mà ra. Ta đã quyết định, lần này ở trên bàn đạo thịnh hội tuyên cáo vạn giới, do hắn tới nhận chức Nhân Hoàng vị trí." "Cũng tốt, những năm này ngươi quá khó khăn, lùi sau khi xuống tới, không bằng đến ta đạo trưởng ở lại một đoạn thời gian, làm sao?" Nghe được Hữu Sảo thị muốn phái vị, Lê Sơn lão ngô đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. "Cũng tốt, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian rồi. Sư tôn, ngài xem món bảo vật này, chúng ta còn muốn hay không mua?" Hai người này không coi ai ra gì đứng ở nhân gia quầy hàng trước mặt mày đưa tỉnh, kia màu lam trắng hán không dám nói gì, ngược lại một bên Phục Hy có chút không nhìn nổi, trực tiếp mở miệng hỏi một câu. "Các ngươi muốn mua cái bao tay này? Ta xem hay là thôi đi, quá không có lời rồi." Mắt thấy Hữu Sảo thị tựa hồ có chút ý động, Lê Sơn lão mẫu vội vã lên tiếng, "Bảo vật này ở đây xếp đặt đã mấy trăm năm, vừa mới bắt đầu nhưng là gây nên không nhỏ náo động, nhưng cũng không lâu lắm, liền hầu như không người hỏi thăm, cũng chính là các ngươi loại này lần đầu tiên tới này người, mới sẽ cảm thấy hứng thú." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 117, nghịch chuyển thời không, vũ trụ hồi đường. "Làm sao? Trong này chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao?" Mắt thấy Lê Sơn lão mẫu như vậy chỉnh trọng việc, Nhân Hoàng Hữu Sảo thị lập tức cũng phản ứng lại, e sợ cái kia găng tay có hắn không rõ ràng thiếu hụt. Cái này găng tay đã sớm bị không ít đại năng nghiên cứu một lần, xem ra có thể so với tiên tiên chí bảo uy năng, nhưng ở trong Hồng Hoang này, e sợ còn không bằng bình thường tiên tiên linh bảo dùng tốt. Lê Sơn lão mẫu cười tươi như hoa giải thích, "Làm sao biết, món bảo vật này khí tức đúng là tiên tiên chí bảo cấp bậc, điểm này ta cảm ứng rất rõ ràng." Hữu Sảo thị nhíu nhíu mày, hắn tốt xấu cũng là chuẩn thánh cao thủ, điểm ấy tự tin vẫn có. Cái bao tay này bên trong sức mạnh rất hỗn tạp, dựa vào trong 6 viên bảo thạch kia sức mạnh mạnh mẽ đưa nó đẩy lên tiên tiên chí bảo cấp bậc. Ngươi mà lại cẩn thận tra xét một phen 6 viên bảo thạch kia, nhìn này mấy viên bảo thạch bên trong đều là chút sức mạnh nào. Nghe vậy, Hữu Sảo thị đem sự chú ý tập trung ở găng tay bên trên 6 viên bảo thạch bên trong, một hồi lâu sau, hắn mới có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. "Ngươi nói quả nhiên không sai, cái bao tay này khí tức đúng là tiên tiên chí bảo không thể nghi ngờ, nhưng ở trong Hồng Hoang, phòng trưng liền bình thường tiên thiên linh bảo cũng không bằng." Trải qua vừa nãy tra xét, Phục Hy thị đã phán đoán ra được, 6 viên bảo thạch kia bên trong phân biệt có lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh này mấy loại năng lực, những năng lực này nếu là ở Hồng Hoang ở ngoài trong thế giới, phòng trừng có thể phát huy ra vượt xa bình thường tiên thiên chí bảo uy năng, nhưng ở trong Hồng Hoang này, cũng chỉ có thể lưu lạc là cấp thấp nhất tiên thiên linh bảo. Hết cách rồi, Hồng Hoang đẳng cấp quá cao, thiên đạo quy tắc áp chế quá mạnh, thời gian đại đạo ở trong Hồng Hoang thuộc về cấm kỵ pháp tắc, dù cho là thánh nhân, hầu như cũng là vô pháp điều khiển sử dụng. Cho tới cái khác mấy loại năng lực, trừ bỏ sức mạnh ở ngoài, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến áp chế, như thế một phen suy yếu xuống, cái này găng tay bảo vật cũng chỉ có thể lưu lạc vì tam lưu tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, cái bao tay này sức mạnh quá hỗn tạp, lẫn nhau dung hợp ngưng tụ sau mới có thể phát huy ra tiên thiên chí bảo uy năng, nhưng ở trong hồng hoang này, sức mạnh thời gian vô pháp sử dụng, lực lượng không gian cũng là chịu đến mức độ lớn suy yếu, điều này cũng làm cho ẩn phải tỷ gồn nẹt ở trong hồng hoang, do bánh bao đã biến thành không bị tiếp đãi bảo vật. Bất quá tuy rằng cái bao tay này uy năng suy yếu rất nhiều, nhưng cũng coi như là một cái tiên thiên linh bảo, cũng đủ để làm cho đại la kim tiên tranh cướp, có thể vì sao vẫn như cũ không người hỏi thăm. Hữu Sảo thị có chút không rõ, bình thường tiên thiên linh bảo hắn làm chuẩn thánh không lọt nổi mắt xanh, nhưng đại la kim tiên vẫn là rất quan tâm. Vậy sẽ phải hỏi vị này chủ sạp, vị này titan tộc to con, chào giá quá cao. Nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía kia màu lam to con, hơi suy nghĩ, đối phương kia cao hơn 10 mét thân hình, nhất thời trở nên cùng nhân tộc bình thường một kích cỡ tương đương. Ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện, độ cao này vừa vặn, tiểu hữu nên không có ý kiến chớ. Không, tiền bối yêu thích là tốt rồi. Màu lam tráng hán cảm thụ một phen chính mình sức mạnh trong cơ thể, cảm giác cũng không có bị ảnh hưởng sau, trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tiền bối, dựa theo hồng hoang ngôn ngữ, văn bối gọi là Thà Nô. Thà Nô, lại là diệt, lại là bá, ngươi danh tự này, thật đúng là có khí thế đây. Nhân hoàng cười cợt, dị tộc chính là dị tộc, lên tên đều là trực tiếp như vậy làm, không biết một chút nào hàm xúc là vật gì. Không biết tiểu hưu muốn lấy loại nào vật phẩm trao đổi cái bao tay này. Tiền bối, này bỉn phỉ tỷ gonet là văn bối vị trí vũ trụ mạnh nhất trí bảo, văn bối không cầu những vật khác, chỉ cần tiền bối có thể giúp văn bối hoàn thành một chuyện, cái bao tay này chính là tiền bối ngài rồi. Hoàn thành một chuyện. Hữu Sảo thị nhất thời đến rồi hứng thú, lấy hắn thân phận của nhân hoàng, ở trong hồng hoang này còn thật không có bao nhiêu sự là hắn không hoàn thành. Đúng, lúc trước văn bối được cái này bỉn phỉ tỷ gonet sau, tâm tính trong lúc nhất thời theo không kịp sức mạnh tăng lên, không cẩn thận đem trong toàn bộ vũ trụ sinh linh hầu như toàn bộ hủy diệt, chỉ cần tiền bối có thể đem bọn họ tất cả đều phục sinh, văn bối đồng ý hai tay dâng này ỉn phải tỷ gổn nẹt làm tạ lễ. Vừa mới Lê Sơn lão mẫu xưng hô Hữu Sảo thị làm người hoàng, Thà Nô trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Hắn tuy rằng những năm này vẫn chờ ở thiên đình khu giao dịch không dám ra ngoài, nhưng cũng biết ở trong hồng hoang đại lục, nhân tộc chính là đệ nhất đại tộc, làm là nhân tộc nhân hoàng, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Hắn nếu là nguyện ý, vẫn có khả năng hoàn thành việc này. Ý của ngươi là phục sinh ngươi vị trí vũ trụ hết thảy sinh linh? Văn bối là ý này. Nghe vậy, Hữu Sảo thị nhíu nhíu mày, này cũng thật là một vấn đề khó khăn, chẳng trách nhiều năm như vậy, này ỉn phải tỷ gổn nẹt không người hỏi thăm đây. Phải biết này Thà Nô vị trí thứ 13 hảo phụ thuộc vị diện, chính là loại nhỏ hỗn độn vũ trụ cấp bậc, hoàn toàn không phải bình thường đại thiên vũ trụ chỗ có thể sánh được. Như chỉ là đơn giản phục sinh mấy người, hắn thân là chuẩn thánh đại năng, chỉ cần ra hồng hoang thực lực không bị hạn chế, ngược lại cũng không tính khó, làm người chết sống lại sự tình, đạt được nhiều là phương pháp. Nhưng nếu là phục sinh toàn bộ loại nhỏ hỗn độn vũ trụ sinh linh, vậy coi như khó khăn. Một phương loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ, căn bản là không có cách tính toán, muốn đem bọn họ hoàn toàn phục sinh, chỉ có một cái biện pháp khả thi. Đó chính là nghịch chuyển thời gian, đem toàn bộ vũ trụ thời gian chạy ngược trở về, làm cho toàn bộ vị diện vũ trụ một lần nữa hồi đương. Thời gian thần thông ở trong hồng hoang thuộc về cấm kỵ, hoàn toàn không có cách nào sử dụng, nhưng ở hồng hoang ở ngoài thứ nguyên vị diện bên trong, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vậy trong hồng hoang đại năng giả nhóm, ở bình thường thứ nguyên vị diện vũ trụ bên trong, chuyện này quả là chính là sáng thế như thần tồn tại, hầu như không gì không làm được. Nhưng này thứ 13 hảo phụ thuộc vũ trụ, nhưng là có chút đặc thù. Phương vũ trụ này vị diện quy mô quá lớn, đã đạt đến loại nhỏ hỗn độn vũ trụ cấp bậc, nghịch chuyển toàn bộ vị diện vũ trụ thời gian, kia nhất định phải muốn cùng phương vũ trụ này vị diện ý chí chống đỡ được. Một phương loại nhỏ hỗn độn vũ trụ thiên đạo ý chí, thực lực so với thánh nhân có lẽ phải yếu hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, vẹn vẹn vì một cái chỉ có thể phát huy ra tiên tiên linh bảo uy năng ẩn phải tỷ gonet, căn bản không có chuẩn thánh đồng ý bước lên trọng thương thậm chí ngã xuống nguy hiểm đi làm chuyện như vậy. Sư tôn, việc này, ngươi có thể làm được sao? Phục Hy có chút chờ mong nhìn Hữu Sảo thị, tựa hồ rất hy vọng sư tôn của chính mình có thể hoàn thành việc này. Làm sao? Coi trọng này ẩn phải tỷ gonet rồi. Hừm, cái bao tay này sư tôn không lọt nổi mắt xanh, nhưng đối với đệ tử tới nói, nhưng là không thể thích hợp hơn. Hơn nữa lúc đó thực cùng tâm linh gian lẫn nhau chiếu rọi sức mạnh, đối với đệ tử thôi diễn chi đạo tăng lên, có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như thế, vậy vi sư liền giúp ngươi được món bảo vật này. Hữu Sảo thị có chút không được dấu vết ở Phục Hy thị trên người đánh giá một phen, hắn rõ ràng, chính hắn một đệ tử đã tìm thấy thành thánh con đường, có lẽ làm Phục Hy trong miệng thôi diễn chi đạo đại thành lúc, chính là hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trực tiếp chứng đạo thành thánh thời khắc. Chính mình làm đời này Phục Hy sư tôn, loại này thiện nhân, hắn vẫn là rất đồng ý cùng đệ tử kết xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 118, bàn đào thịnh hội, chúng sinh cùng đến. Thà Nô, ngươi thỉnh cầu, ta đáp ứng rồi. Hơi trầm tư chốc lát, Hữu Sảo thị đỡ lấy nhiệm vụ này. Hắn tuy rằng mới vừa bước vào chuẩn thánh cảnh giới không lâu, nhưng mình dù sao cũng là nhân hoàng, trên người tiên thiên linh bảo không phải số ít, sức phòng ngự kinh người. Chủ yếu nhất chính là, bước vào chuẩn thánh sau, kia vẫn vô pháp hoàn toàn điều khiển nhân hoàng ấn, rốt cục có thể phát huy ra nó hoàn chỉnh uy năng rồi. Nhân hoàng ấn chính là Hạo Thiên đạo tổ ban tặng, hỗn độn linh bảo cấp bậc bảo vật, đối phó một cái loại nhỏ hỗn độn vũ trụ thiên đạo ý chí, ngược lại thừa sức rồi. Tiền bối nói thật. Thà Nô vui mừng khôn xiết, những năm này, hắn cùng Hồng Hoang chúng thần giao thiệp với, đối với thế giới này ngôn ngữ cùng nói chuyện phong cách, ngược lại cực kỳ quen thuộc. Nô thân là nhân hoàng, nói tự nhiên là thật. Hữu Sảo thị vỗ vỗ Thà Nô vai, ngươi mà ở đây chờ một ít thời gian, đợi chúng ta tham gia xong bản đạo thịnh hội sau, liền dẫn ngươi trở về 13 hào phụ thuộc vũ trụ, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Kỳ thực lấy Hữu Sảo thị thân phận của nhân hoàng địa vị, hắn coi như là trắng trợn cướp đoạt thả nổ in với ý tỷ gonet, dù cho là thiên đế phòng trừng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không thật quản. Nhưng vì một cái tiên thiên linh bảo liền ở thiên đỉnh bên đường trắng trợn cướp đoạt, chuyện như vậy hữu xào thị làm không được. Tạ tiên bối, vậy văn bối trước hết ở đây chờ rồi. Mừng rỡ thả nổ trực tiếp quỳ lạy trên đất, nặng nề dập đầu mấy cái dập đầu, chờ lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, phát hiện nhân hoàng đám người đã hướng về bàn đảo thịnh hội mở ra phương hướng đi đến. Bàn đảo thịnh hội cũng không phải là ở trong Lăng Tiêu bảo điện tổ chức, mà là bị sắp xếp ở bàn đảo viên bên trong. Bàn đảo viên chính là Thiên Đế Thiếu Hạo cùng Đế Hậu Thiếu Hy hai người tự mình thu dọn ra một phương tiên đảo lâm viên, bên trong chồng có người nói do hỗn độn linh căn bàn đảo thụ hột bồi dưỡng mà thành nhị đại bàn đảo thụ, có người nói một viên tiên đảo, dù cho là đại la kim tiên ăn đều có nhiều chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, nay lần thứ nhất bàn đảo sẽ thịnh yến tổ chức, liền đưa tới rất nhiều trong Hồng Hoang đại năng, một ít đến từ chính Hồng Hoang vạn giới bên trong cường giả, cũng là nhận mời đổ tới. Bàn đảo viên đơn độc tọa lạc ở một khối bất chu sơn mảnh vỡ bên trên, nó phảng phất là vùng tinh vực này trung tâm, cũng là toàn bộ thiên đỉnh tiên khí nồng nặc nhất chi địa. Kia từng cây không nhìn thấy đỉnh bàn đảo thụ, giờ nào khắp nào cũng đang hấp thu bất chu sơn mảnh vỡ bên trong thần bí năng lượng, do đó thả ra cực kỳ thích hợp tiên nhân tu luyện nồng nặc tiên khí. Hôm nay là bàn đảo thịnh hội mở ra tháng ngày, thiên đỉnh vị trí trong vùng sao trời này, kim liên một gốc lại một gốc, khắp nơi đều là trồng đầy vũ trụ, rọi sáng hắc ám, chư thiên vạn vực đều đang phát ra nổ vang, đại đạo kinh văn tiếng liên tiếp, càng có mưa hoa đầy trời rơi ra, ở trong hư không lắt thành ra từng cái mưa hoa thảm. Nên tiếp kia từ Hồng Hoang vạn giới đổi tới các tộc cường giả. Bàn đào thịnh hội mở ra, các tộc cường giả đều đến, đặc biệt là kia trong truyền thuyết cao cao tại thượng, ngàn tỷ năm khó được bị người ngoài gặp một mặt thánh nhân, có người nói lần này cũng sẽ giáng lâm, cảnh này khiến vô số cường giả trong lòng tràn đầy chờ mong. Vũ trụ tinh không rung động, một đầu ngũ thải phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, thổ một tôn mơ hồ không thấy rõ dung nhan nữ tính thánh nhân, mang theo đầy trời rực rỡ tạo hóa tia sáng, ở vô số sán lạn mưa hoa bên trong, đi vào bản đảo viên trong rừng. Vừa mới, vị kia chính là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương, đạo tổ bên dưới người thứ nhất thành thánh người đây. Thực sự là uy nghiêm cùng mỹ lệ tượng trưng a, dù cho vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hình bóng, liền khiến lòng người thần chập chờn đây. Ngậm miệng, ngu xuẩn, liền thánh nhân cũng dám kinh nhẫn, ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta. Bàn đảo viên lối vào kia trên quảng trường rộng rãi, hội tụ đến từ chính Hồng Hoang vạn giới mấy vạn tên cường giả, lúc này nhìn nữ hoa kia đi xa bóng dáng, hoặc là ca ngợi, hoặc là kính nể, đương nhiên, cũng ít không được muốn lười cóc ăn thị thiên nga náo tản. Ngay ở một đám cường giả nghị luận sôi nổi thời gian, vùng thế giới này lần thứ hai rung động, sau đó trong hư không lại có mưa hoa rơi ra, có kim ô ngang trời, có chân hoàng múa lên. Có hoa sen vàng cắm rễ trong hư không. Lần này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người cưỡi một chiếc chiến xa cổ xưa kết bạn mà đến, đi ngang qua Nhân Hoàng Hữu Xảo thị bầu trời lúc, Thông Thiên còn rất là hiền lành đối với hắn gật gật đầu. Người kia là ai, dĩ nhiên có thể dẫn tới thánh nhân chuyên môn chào hỏi. Ở hai vị thánh nhân tiến vào bản đảo viên sau, một ít đến từ chính Hồng Hoang phụ thuộc vũ trụ cường giả, nhìn Hữu Xảo thị, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghị luận. Không nhận thức, các ngươi có ai nhận thức sao? Có người nói là nhân tộc Nhân Hoàng, có loài người khí vận gia trì ở thân, xem như là Hồng Hoang vạn giới bên trong trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, nhất không thể trêu chọc cường giả một trong. Nguyên lai hắn chính là Nhân Hoàng a. Vội vàng đem nó dung mạo khí tức ghi chép xuống, trở về nhắc nhở các tộc nhân, miễn cho một ít tên gia hỏa có mắt không tròng đắc tội rồi hắn. Còn có bên cạnh hắn vị trẻ tuổi kia, phỏng chừng là Nhân Hoàng đệ tử, rất có thể là tương lai Nhân Hoàng, nếu là có cơ hội, có thể thử kết giao một phen đây. Ầm ầm ầm. Đại đạo thanh âm lại vang lên, toàn bộ thiên giới trong hư không, lần thứ hai đầy dây các loại tường thủy cảnh tượng. Lần này, liên tiếp giáng lâm năm vị thánh nhân, bốn nam một nữ, trừ bỏ đang lúc bế quan không ra Minh Hà cùng với bị đánh vào luân hồi phục hy ở ngoài, Trình Hạo môn hạ năm vị thánh nhân đệ tử, xem như là toàn đến rồi. Năm người này, Trấn Nguyên Tử ngồi xếp bằng ở địa thư bên trên, Hồng Vân giẫm đạp ở cựu cựu tán phách hồ lô bên trên, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đỉnh đầu màu vàng phát quang, ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm kim liên hoa muối bên trên. Cho tới hậu thổ, ngược lại đã không vật cưới, cũng không có lấy ra bảo vật gì, trực tiếp tỏa ra lục đạo luân hồi khí tức, giẫm đạp luân hồi đại đạo, từng bước từ biển máu u minh bên trong đi tới. Đi ngang qua Hữu Xảo thị bầu trời lúc, năm vị này thánh nhân đều rất là tự giác dừng lại một chút, đối với Hữu Xảo thị cùng với bên cạnh hắn phục hí thị, Lê Sơn lão mẫu ba người gật gật đầu, chào hỏi sau, mới bước vào bản đạo viên bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, mấy vị này thánh nhân chuyên môn dừng lại gật đầu chào hỏi, là đối với nhân tộc Nhân Hoàng coi trọng. Nhưng chỉ có Hữu Xảo thị trong lòng rõ ràng, những này cao cao tại thượng thánh nhân, kỳ thực cũng không phải là ở cùng hắn người này hoàng chào hỏi, mà là ở cùng bên cạnh mình phục hy thị chào hỏi. Làm Hạo Thiên đạo tổ nhị đệ tử, ngày sau nhất định thành thánh, hơn nữa ở thánh nhân bên trong phòng trường thực lực đều có thể xếp hạng hàng đầu phục hy đại thần, mới là những thánh nhân này chân chính coi trọng đầu nguồn vị trí. Sư tôn, nguyên lai chúng ta nhân tộc đã mạnh mẽ như vậy à, liền thánh nhân đều liên tiếp đối với ngài gật đầu ra hiệu đây. Nhìn từng cái kia từ thiên mà qua thánh nhân, Phục Hy thị tâm tình dân trào, đối với mình có thể trở thành là nhân tộc một viên, mà cảm thấy phát ra từ đáy lòng tự hào. Ha ha, chờ ngươi sau đó trở thành Nhân Hoàng, cũng có thể hưởng thụ như vậy tôn vinh. Hữu Xảo thị đánh cái ha ha, cũng không có giải thích cặn kẽ Phục Hy thị lai lịch thân phận, rốt cuộc liên lụy đến thánh nhân gian bí ẩn, dù cho hắn là Nhân Hoàng, cũng không dám nói lung tung, bằng không sơ sót một cái, vậy coi như là thần tử đạo tiêu đại nhân quả. Chương 119, có thể làm trí cao thần, ai còn ở Hồng Hoang bị khinh bị a? Bàn đạo viên, thuộc về Thiên Đình trọng địa. Kia tiến vào bên trong cánh cửa to lớn, chính là do một khối nhỏ bất chu sơn mảnh vỡ đánh bóng mà thành, phía trên dấu vết vô số thần bí trận văn, càng là mơ hồ có mấy phần chu thiên tinh đấu đại trận khí tức, dù cho là Nhân Hoàng bực này cường giả, muốn mạnh mẽ xông vào đều cực kỳ khó khăn. Thiên đình này cũng thật là xa xỉ a, liền một cái cửa lớn đều do bất chu sơn mảnh vỡ rèn đúc mà thành, ta nhân tộc ở phương diện này nhưng là kém rất xa vậy. Hữu Sào thị có chút ước ao, lúc trước Bất Chu Sơn gãy vỡ lúc, phần lớn thể núi mảnh vỡ đều bị thánh nhân thu lấy, bây giờ xem ra, những kia thể núi mảnh vỡ hầu như tất cả đều dùng để một lần nữa rèn đúc này quy mô khổng lồ thiên đình rồi. Lấy Bất Chu Sơn mảnh vỡ chế tạo, lại dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, bằng không thiên đình này quả nhiên là cố như vững chắc, căn bản là không có cách ở phía ngoài bị công phá a. Lê Sơn lão mẫu cũng là cảm khái vạn phần, tựa hồ cũng là bị thiên đình vô cùng bạo tay cho chấn động đến rồi. Thực sự là lãng phí a. Phục Hy thị có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, này giống như một ngọn núi nhỏ vậy Bất Chu Sơn mảnh vỡ, nếu là đem ra luyện khí, tuyệt đối có thể luyện chế làm một phương uy năng mạnh mẽ hậu thiên chí bảo, bây giờ vẹn vẹn chỉ là xếp để ở chỗ này làm môn hộ, đúng là có chút đáng tiếc rồi. Bất quá khi hắn cùng sư tôn hai người lướt qua môn hộ, tiến vào kia trong truyền thuyết bản đạo viên sau, hắn vừa nãy vậy cũng tiếc tâm tư nhất thời tiêu tan, thậm chí đối với tự thân không phong khoáng, mơ hồ có chút ngượng ngùng. Thực sự là bản đạo viên bên trong cảnh tượng quá đồ sộ đến Phục Hy thị trước căn bản không nghĩ tới. Nguyên bản ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, kia cái gọi là bản đạo viên, nhiều lắm cũng chính là cái tiên khí nồng nặc to lớn lâm viên thôi, nhưng tiến vào bên trong sau, cảnh tượng trước mắt, lần thứ hai quét mới hắn tăng quan. Nay cái gọi là bản đạo viên lâm, căn bản là không phải cái gì lâm viên, mà là từng tòa tầng tầng chồng gộp lại loại nhỏ vũ trụ. Bọn họ bây giờ chỗ bước vào tầng thứ nhất bản đạo viên lâm, chính là một phương nhật nguyệt tinh thần vẩn quanh vũ trụ, đây là kia cái gọi là bản đạo viên lâm tầng thấp nhất, cũng là quy mô lớn nhất một tầng, ở tầng này vũ trụ bên trên, còn có đầy đủ 4 chữ trụ tồn tại, một tầng so với một tầng diện tích tiểu, nhưng đẳng cấp uy thế nhưng là thành gấp trăm lần ngàn lần tầng tầng tăng dần. Tầng này trong vũ trụ, náo nhiệt nhất, có thể đi tới nơi này, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên, trong những người này, đa số năm tháng không lớn, chính là trong hồng hoang các đại cường giả hoặc là trong tông môn đệ tử nòng cốt. Nơi đây, bàn đào thụ một gốc lại một gốc, mỗi một cây đều mỗi người có khác biệt, liền ngay cả kia mở ra sắc hoa, cũng là nhan sắc khác nhau, hoa rụng rực rỡ, mang theo mưa ánh sáng, mỹ lệ đến mức tận cùng. Có bàn đào thụ lão làm cứng cáp, như cầu long bình thường, từ lâu kết đầy trái cây, đỏ rực quả đào, tỏa ra dáng đỏ, mang theo thần huy, mùi thơm nước mũi. Mà có bàn đào thụ, lại là vừa mới cao 1 mét, vẫn còn ấu sinh kỳ, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, khá là chọc người yêu thích. Những kim tiên kia cấp bậc tân khách, mỗi một người đều rất là tự giác ngồi xuống đất ngồi dưới tảng cây lục trên cỏ, ở trước người bọn họ bày ngọc thạch bàn, rượu ngon món ngon từ lâu để tốt, xương trắng lung lung, lặng lặng mà chờ đợi thịnh yến mở ra. Cho tới kim tiên cấp bậc bên trên tân khách, lại là ở một ít tiên quan dưới sự chỉ dẫn, dẫm đạp từng tầng kia không gian bậc thang, leo lên tầng thứ 2 bản đạo viên. Tầng thứ 2 bản đạo viên cũng là một phương dường như vũ trụ tinh không vậy không gian vị diện, lúc này ở tầng này bên trong, một ít đại la kim tiên cấp bậc cường giả đã ngồi xếp bằng làm tốt, giữa mọi người chính lẫn nhau nói chuyện thiếm. Phục Hy đám người cũng không có ở tầng này dừng lại, mà là trực tiếp bị dẫn dắt đến tầng thứ 3. Theo lý thuyết, lấy Phục Hy tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chờ ở tầng thứ 2, nhưng những tiên quan này cũng là khá có nhãn lực, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, bây giờ nhân tộc thế lớn, nếu nhân hoàng muốn dẫn đệ tử đi tầng thứ 3, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Trong tầng thứ 3, nhân số liền thiếu rất nhiều, to lớn lâm viên bên trong, lẻ loi tán tán bày ra mấy chục ngọc thạch bản, phía trên bày ra bản đảo, so với trước 2 tầng muốn lớn hơn rất nhiều, những này đều là vì chuẩn thánh đại năng chuẩn bị. Nhân hoàng, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Hữu Sào thị ba người đến, trong đó một tôn bản ngọc trước, một vị tóc trắng xóa ông lão, đứng dậy chào hỏi nói. Người này chính là trong hồng hoang tiếng tăm rất lớn đại thần, tên là Đông Vương Công, ở Vu Yêu thời đại cũng đã là danh tiếng không nhỏ, bây giờ Thiên Đình tổ chức bản đảo thịnh hội, hắn ngược lại cũng rất nghệ tình, rất sớm liền đuổi tới rồi. Kỳ thực nói đến, trong hồng hoang nhóm đầu tiên tiên thiên thần chỉ có 3000 số lượng, dù cho một ít thần chỉ đã ngã xuống ở trong đại kiếp, nhưng ít ra còn có hơn 2000 vị, trong đó có thể trở thành là chuẩn thánh tồn tại, cũng là chiếm hơn một nửa. Ở Hữu Sào thị tính toán bên trong, bây giờ chuẩn thánh cường giả ở hồng hoang vạn giới bên trong nên có 2000 vị trái phải. Nhiều như vậy chuẩn thánh đại năng, nhưng hôm nay tới tham gia bản đảo thịnh hội cũng chỉ có vẹn vẹn mấy chục người, xem ra đối với này tân sinh thiên đình, một đám các đại năng, đại thể vẫn là ôm quan sát thái độ, chủ động kết giao giả, nhưng là đã ít lại càng ít. Điều này cũng rất bình thường, đến chuẩn thánh cảnh giới, chỉ cần đừng tìm đường chết trêu chọc thánh nhân, dù cho là gặp phải đại kiếp nạn, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng rất ít sẽ có sinh tử chi hiểm, cũng nguyên nhân chính là này, đối với thiên đình cái này trên danh nghĩa kẻ thống trị, chúng thần trong lòng cũng không thế nào quan tâm. Đông Vương Minh, lần này đến đại năng cũng không nhiều a. Cùng Đông Vương Công lẫn nhau chào sau, Hữu Sào thị ba người liền ở đối phương đối diện ngọc thạch trước bàn ngồi xếp bằng xuống. Phục Hy thị rất là tự giác vì sư tôn cùng với Lê Sơn lão mẫu rót rượu, nhân hoàng lại là đánh giá một phen tình huống chung quanh sau, nhỏ giọng cùng Đông Vương Công bắt đầu trò chuyện. Điều này cũng hết cách rồi, đến chuẩn thánh cảnh giới, trên căn bản tu vi liền coi như là đến cùng, thiên đạo có khả năng cho phép thánh nhân liền nhiều như vậy, thánh vị từ lâu bị các đạo tổ khâm định, muốn tiến thêm một bước nữa, trên căn bản liền đến đầu rồi. Đông Vương Công cười thở dài, theo sau tiếp tục nói, tu vi con đường phía trước cơ bản đến cùng, có thể làm cho chuẩn thánh nhóm quan tâm sự tình liền càng ngày càng ít, phần lớn các đạo hữu liền đều rời đi Hồng Hoang đại lục, đi tới Hồng Hoang phụ thuộc trong vũ trụ, hoặc là tầm bảo, hoặc là ẩn cư không ra, hoặc là trở thành cao cao tại thượng trí cao thần. Đúng đấy, nếu đã không cần ở trong Hồng Hoang đại lục tu luyện, trước đó hướng về Hồng Hoang phụ thuộc trong vũ trụ làm trí cao thần, cao cao tại thượng, không bị ràng buộc, đúng là muốn so với ở trong Hồng Hoang nhận áp chế muốn thoải mái nhiều. Nhân hoàng cũng là gật đầu đáp, muốn nói tu luyện, tự nhiên là ở tiên khí nồng nặc, đại đạo pháp tắc hoàn thiện trong Hồng Hoang đại lục dễ dàng nhất. Nhưng đến chuẩn thánh cảnh giới, hầu như đã đi cùng, nếu tu luyện không đường, không ít các đại năng liền trực tiếp rời đi Hồng Hoang vạn giới, phụ thuộc vào Hồng Hoang đại lục phụ thuộc vũ trụ nhiều không thể đếm, ở trong đó làm trí cao thần, chẳng phải là so với ở Hồng Hoang khắp nơi nhận áp chế vui sướng hơn nhiều. lao tử ở phụ thuộc vũ trụ làm trí cao thần, vui sướng vô biên, đã không cầu được ngươi thiên đỉnh, cũng không trêu chọc ngươi thiên đỉnh, giữa chúng ta đây, tốt nhất có khác bất luận cái gì gặp nhau. Đây là đại đa số chuẩn thánh đại năng trong lòng nghĩ pháp. Cũng nguyên nhân chính là này, lần này bàn đảo thịnh hội mở ra, đến đây dự tiệc đại năng cũng không nhiều. Hôm nay có thể tới đây chuẩn thánh, đại thể là ở trong hồng hoang có tộc nhân hoặc là tông môn thế lực giả, thiên đình làm trên danh nghĩa cao nhất kẻ thống trị, bọn họ phải đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 120, Hạo Thiên đạo tổ giáng lâm bàn đảo thịnh hội. Nhân hoàng huynh, nhìn thấy bên trái đằng trước cái kia trống rỗng, không người muốn ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ đạo nhân sao? Lẫn nhau nói chuyện phía một hồi, Đông Vương công hướng về cách đó không xa chỉ điểm nói. Khu vực này đã sớm bị hai người bố trí xuống cách âm cấm chế, ngược lại cũng không cần lo lắng nói chuyện sẽ bị cái khác chuẩn thánh nghe được, bởi vậy Đông Vương công nói chuyện cũng là rất tùy ý. Vị kia hẳn là Tiền Thiên Đình thập thái tử, bây giờ Thiên Đình Câu Trần đại đế, Lục Áp đạo nhân chứ? Không sai, chính là người này. Đông Vương công có chút kiêng kỵ nhìn Lục Áp, sau đó đưa mắt thu lại rồi. Người này có người nói được đế tuấn cùng thái nhất di trạch, trong tay nắm giữ Trảm Tiên Hồ Lô cùng Chiêu Yêu Phiên, hơn nữa bản thể hắn là Tam Túc Kim Ô, một tay Thái Dương chân hỏa uy lực vô biên, bây giờ mơ hồ có chuẩn thánh cường giả số 1 tên gọi đây. Đông Vương huynh nói giỡn, này Lục Áp là mạnh, nhưng hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh đến nỗi quá bây giờ Thiên Đế cùng Đế Hậu. Kia Lục Áp Trảm Tiên Phi Đao là rất quái dị, nhưng e sợ đối với hai vị này, căn bản vô hiệu chứ. Hữu Sảo thị lắc đầu không tin, này Lục Áp ở chuẩn thánh bên trong cũng chỉ có thể coi là nhân tài mới xuất hiện thôi, có lẽ đã vượt qua phần lớn chuẩn thánh, nhưng giống một ít nắm giữ Hỗn Độn Linh Bảo lâu năm chuẩn thánh, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Kha kha, Thiên Đế cùng Đế Hậu thân phận cao quý, càng là đạo tổ người bên cạnh, Lục Áp Trảm Tiên Phi Đao tự nhiên là không làm gì được bọn họ. Nhưng nhân hoàng ngươi có chỗ không biết, lúc trước Vu Yêu đại kiếp nạn sau khi kết thúc, hỗn độn chung nhưng là không biết tung tích. Bây giờ này Lục Áp được Đế Tuấn cùng Thái Nhất di trạch, e sợ món chí bảo kia liền rơi vào trong tay hắn. Vậy cũng là hỗn độn chí bảo à, liền ngay cả thánh nhân cũng chỉ có Tam Thanh mới có, nếu là món bảo vật kia thật bị Lục Áp đoạt được, ngươi nói hắn có nên hay không đến mạnh nhất chuẩn thánh xưng hảo. Hữu Sảo thị nghe vậy sái nhiên nở nụ cười, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Đạo Hữu cũng nói rồi, hỗn độn chí bảo liền phần lớn thánh nhân đều không có, nếu là bị kia Lục Áp được, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến hiện tại? Nhân hoàng huynh có chỗ không biết, kia Lục Áp Vu Yêu đại kiếp nạn sau liền trốn ở Hoa Hoàng cung bên trong, sau trực tiếp vào Thiên đỉnh, có này hai phe thế lực ở, các thánh nhân cũng không tốt trực tiếp trở mặt trắng trợn cướp đoạt, Lục Áp nếu là thật được hỗn độn chúng, món chí bảo này rất khả năng còn ở trong tay hắn. Nói tới chỗ này, Đông Vương công âm thanh đột nhiên ngừng lại, trực tiếp truyền âm nói, không biết nhân hoàng đối với hỗn độn chúng có thể có hứng thú. Thánh nhân kéo không dưới mặt mũi trắng trợn cướp đoạt, nhưng chúng ta đều là chuẩn thánh, ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng, nhân hoàng nếu là có ý, tại hạ đồng ý ở bên hiệp trợ. Xin lỗi, hỗn độn chung tuy tốt, nhưng cũng không phải chúng ta chuẩn thánh có thể mơ ước chi vật. Hữu Sảo thị trực tiếp làm nổi từ chối đề nghị của Đông Vương công, ta khuyên nhủ Hữu vẫn là không nên đánh món chí bảo này chủ ý cho thỏa đáng, vậy cũng là liền thánh nhân đều động lòng bảo vật, liền lúc trước thái nhất đều không gánh nổi, đạo Hữu cảm giác mình so với thái nhất, làm sao? Đông Vương công sắc mặt biến đổi liên tục, một hồi lâu sau, mới thở dài, tuy rằng không muốn nói, nhưng không thể không nói, dù cho là thái nhất không còn hỗn độn chung, thực lực cũng trên ta xa, Đế Tuấn cùng thái nhất hai người, đúng là thiên chi kiêu tử. Hai người nếu là bất tử, hội tụ hồng hoang khí vận nghịch thiên thành thánh, thực lực e sợ sẽ ép thẳng tới hai vị đạo tổ. Thôi, hỗn độn trung sắc thực không phải ta có thể chấm mút chi vật, trước là ta nổi lên tham dục, lần này còn cần cảm ơn nhân hoàng huynh đúng lúc nhắc nhở, bằng không tham dục đồng thời, kiếp nạn bộc phát, ngàn tỷ tại khổ tu, có lẽ thật nếu không bảo đảm rồi. Đạo Hữu có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, chính là không thể tốt hơn rồi. Cười nhạt khẽ gật đầu, Hữu Sảo thị ánh mắt chuyển hướng tầng thứ tư bàn đạo viên, ở đó lâm viên bên trong, mơ hồ có 10 đạo bị hỗn độn sương mù bao phủ bóng dáng, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nói hắn cũng rõ ràng, chính là trước dáng lâm 8 vị thánh nhân cùng với Thiên Đế, Đế Hậu hai người. Thánh nhân đã vào chỗ, tiếp đó, bàn đào thịnh hội, xem như là bắt đầu rồi chứ. Hữu Sảo thị trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đợi một lát, nhưng là chậm chạp không nghe thấy tầng thứ tư âm thanh truyền đến, Thiên Đế cùng các thánh nhân, tựa hồ còn đang đợi người nào. Có thể bị thánh nhân chuyên môn chờ đợi, lẽ nào lần này bàn đào thịnh hội sẽ có đạo tổ dáng lâm hay sao? Này không chỉ là Hữu Sảo thị một người ý nghĩ, một đám chuẩn thánh đại năng trong lòng, lúc này đều mơ hồ có cái này suy đoán, trong ngáy mắt, nguyên bản còn có chút ung dung bầu không khí, nhất thời nghiêm túc sốt sáng lên. Vụ bàn đào viên vị trí nhiều tầng không gian vũ trụ bắt đầu cấp tốc chấn động lên, nguyên bản trong hư không rơi ra mưa hoa đầy trời ngưng trệ, những kia lít nha lít nhít cắm rễ ở trong hư không kim liên, tia sáng cũng là mở đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một luồng làm người không nói ra được cảm giác khiếp đảm cảm đột nhiên bay lên, một cái tỏa ra hỗn độn đại đạo ánh sáng thần bí xung dài, không biết từ đâu mà lên, đột nhiên xuất hiện ở bàn đào viên trong hư không vũ trụ. Nhìn kia tựa hồ một giọt nước hoa liền có thể dễ dàng hủy diệt tất cả hỗn độn đại đạo xung dài, lần này đến đây dự tiệc hết thảy tân khách, bao quát một đám thánh nhân ở bên trong, tất cả đều cùng kính mà quỳ lạy trên đất. Bái kiến Hạo Thiên đạo tổ. Bái kiến lão sư, bái kiến thánh tổ. Từng đạo cung kính mà âm thanh từ các tầng bàn đạo viên bên trong vang lên, ở âm thanh vang vọng bên trong, Trình Hạo kia trung gian với chân thực cùng hư huyễn gian bóng dáng, chậm rãi từ hỗn độn trong sông dài đi ra. Đều đứng lên đi, lần này chính là Thiên Đình lần thứ nhất cử hành bàn đạo thịnh hội, chư vị đều không nên gò bó, chơi vui vẻ một ít. Khóe miệng mang theo một nụ cười, Trình Hạo đầu tiên là đối với tràn đầy vẻ vui mừng Tiểu Thiên cùng Niếp Niếp hai người gật gật đầu, sau đó mới ý nghĩ khẽ nhúc nhích, đem quỷ lệ trên đất chúng thần hư nâng dậy đến. Lần này hắn giáng lâm bàn đạo thịnh hội, nói trắng ra chính là vì cho Tiểu Thiên cái này Thiên Đế đứng bãi, để Thiên Đình uy danh ở trong Hồng Hoang càng nhanh hơn dựng nên lên. Trước đây tuy rằng một đám am hiểu thôi diễn chi đạo cường giả cũng đã quên đi đi ra thiên đế cùng hắn Hạo Thiên đạo tổ gian quan hệ, nhưng tầng này quan hệ, nhưng là không bị Hồng Hoang vạn linh đoạt được biết. Mà bây giờ Trình Hạo tự mình xuất hiện, chính là tương đương với trực tiếp nói cho Hồng Hoang vạn giới sinh linh, thiên đế sau lưng, chỗ đứng chính là hắn Hạo Thiên đạo tổ. Thiên đình đại biểu chính là đạo tổ ý chí. Đạo tổ ý chí không dung ngỗ nghịch, thiên đình uy nghiêm, tự nhiên cũng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vốn là lần này bản đạo thịnh hội, Hồng Quân đạo hữu cũng là nên đến, bất quá hắn rốt cuộc đã hợp thân thiên đạo, đại kiếp nạn không đến, Hồng Quân không ra. Bởi vậy lần này bản tọa khi đến, Hồng Quân đạo hữu nâng bản tọa, là mới thiên đình, đưa lên một phần lễ vật. Dứt tiếng, Trình Hạo tay áo bào vung lên, một tôn cao tới vạn trượng hỗn độn thần thạch từ trên trời giáng xuống, mà ở đó thần thạch bên trên, hai cái cứng cáp mạnh mẽ cổ điện chữ lớn, tỏa ra giáo hóa vạn giới khí tức, ở hỗn độn sương mù tản ra sau, hiện hiện ở chúng thần trong con ngươi. Thiên đình. Đây là Hồng Quân đạo hữu tự tay sáng tác thiên đình hai chữ, xem như là thiên đình trùng kiến quà tặng. Trình Hạo hơi suy nghĩ, tôn này thiên đình thần bia liền rơi vào tiểu thiên trên đỉnh đầu, xoay chậm chậm, nó bên trên tỏa ra vô lượng thần quang, tựa hồ muốn tỏ rõ Hồng Hoang vạn giới, hôm nay thiên đình xem như là chính thức thành lập rồi. Chương 121, phòng chế bản Hạo Thiên kính. Hồng Quân ban tặng cho tôn này thiên đình thần địa, xem như là một cái đặc thù bảo vật, có chút tương tự với chấn phủ thần địa, thiên đế đem luyện hóa vào trong toàn bộ thiên giới sau, liền có thể trong một ý nghĩ khống chế toàn bộ thiên giới, xem như là triệt để ngồi vững thiên giới chi chủ thân phận. Cảm ơn Hồng Quân đạo tổ, cảm ơn sư tôn. Tiểu Thiên vui dạo dược đem thiên đình này thần địa cất đi, đầu tiên là xa xa hướng về Tử Tiêu cung vị trí phương vị lạy bái, sau đó liền đầy mặt chờ mong mà nhìn trên bầu trời Trình Hạo. Ý kia không cần nói cũng biết, liền Hồng Quân đạo tổ đều đưa tới quà tặng, cha ngài làm Hạo Thiên đạo tổ, dù sao cũng nên cũng có chỗ biểu thị chứ. Đối với Tiểu Thiên chờ mong, Trình Hạo trong lòng tự nhiên là biết rất rõ, lập tức cũng không còn treo khẩu vị của hắn, giơ tay lật một cái, một mặt xương mù xám mông lung, bị hỗn độn khí tức chỗ quấn quanh thần bí cổ kính, liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cổ kính cũng không lớn, xem ra đường kính bất quá ba thước, nhưng nó bên trên lại lít nha lít nhít dấu vết không ít thần bí đạo văn, một luồng vượt qua tiên thiên chí bảo khí tức, bao phủ ở toàn bộ bản đảo viên trong rừng. Hỗn độn linh bảo, mặt này xem ra so với trước thiên đỉnh thần bia nhỏ hơn rất nhiều cổ điện tấm gương, dĩ nhiên là một cái lệnh vô số đại năng đều động lòng hỗn độn linh bảo. Gương này tên là Hạo Thiên kính, có thể kính chiếu chư thiên vạn giới, trong một ý nghĩ, liền có thể tra xét hồng hoang các nơi bất luận cái gì tình hình, xem như là vi sư tặng cùng ngươi thiên đỉnh trùng kiến quà tặng đi. Mặt bảo kính này, chính là Trình Hạo dựa theo trong cơ thể mình Hạo Thiên kính chỗ luyện chế hàng đái. Tuy rằng chỉ là một cái hàng đái, nhưng ngay cả như vậy, cấp bậc cũng là dễ dàng liền đạt đến hỗn độn linh bảo cấp bậc. Giơ tay một chỉ điểm ra, mặt này phòng chế bản Hạo Thiên kính, kính quang lóe lên, liền trực tiếp thuấn di đến Tiểu Thiên trước người, ở nó quanh thân vờn quanh vài vòng sau, liền đi vào nó trong đan điền. Gương này trừ bỏ giám sát vạn giới bên ngoài, còn có cái khác không ít công hiệu, ngày sau ngươi có thể tự mình nghiên cứu. Ngươi cũng tới, quà tặng cũng đưa, Trình Hạo cụ này hóa thân liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, rốt cuộc hắn đợi ở chỗ này, phòng trường lần này đến tham gia bản đạo thịnh hội tân khách, đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mà Trình Hạo muốn đi, Tiểu Thiên nhưng không nghĩ hắn liền như thế rời đi, đối với Tiểu Thiên tới nói, Hạo Thiên đạo tổ tôn đại thần này ở hắn trong thiên đình này nhiều nghỉ ngơi một khắc, vậy mình thiên đế này uy danh thì sẽ càng ngày càng cường thịnh mấy phần. Bây giờ bắp đùi đang ở trước mắt, lúc này không dựa thế, càng chờ khi nào. Sư tôn, khó được sư tôn giá lâm ta thiên đình, kính xin sư tôn vào tịch, cho đệ tử đám người một cái phụng dưỡng ngài cơ hội. Vừa hành lễ mời Trình Hạo lưu lại, Tiểu Thiên vừa không ngừng cho Trấn Nguyên Tử chờ thánh nhân nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn họ lên tiếng phụ họa. Rốt cuộc lần trước nhân là nhân tộc sự tình, bọn họ những thánh nhân này cùng đạo tổ gian quan hệ làm cho có chút cứng ngắc, bây giờ đối với một đám các thánh nhân tới nói, lần này bàn đạo thịnh hội, đúng là bọn họ cùng đạo tổ ở giữa chữa trị quan hệ tốt nhất thời khắc. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, chuẩn đề đám người đối diện một mắt, sau đó tâm linh thần hội, từng cái cũng là vội vã lên tiếng, cực lực mời Trình Hạo lưu lại, cùng bọn họ đồng thời phẩm bàn đạo, nếm rượu ngon, đồng thời ăn mừng thiên đình trùng kiến. Trình Hạo hơi dừng lại một chút, sau đó liền gật đầu. Cũng được, tu luyện sự tình có bản tôn, chính hắn một hóa thân, ngược lại cũng không có chuyện gì gấp cần phải xử lý, lưu lại cũng không sao. Hơi suy nghĩ, quanh thân sôi trào mãnh liệt hỗn độn đại đạo sông dài chớp mắt hết mức thu lại lên, Trình Hạo một bước bước ra, liền đi thẳng tới tầng thứ 5 bản đảo viên bên trong, ngồi ở kia duy nhất một tấm ngọc trước bàn đá. Sư tôn, ngài xem, tiệc rượu có thể bắt đầu chưa? Mắt thấy Trình Hạo vào chỗ, Tiểu Thiên đứng dậy hỏi. Hôm nay ngươi là chủ nhân, nên làm gì sắp xếp, chính ngươi quyết định. Trình Hạo tùy ý gật đầu cười nói. Sư tôn đã nói như vậy, kia chư vị sư huynh sư tỷ, chúng ta mở yến đi. Hạo Thiên đạo tổ cũng không có ý kiến. Thánh nhân khác nhóm tự nhiên cũng sẽ không huyên khách đoạt chủ, từng cái gật đầu ra hiệu Tiểu Thiên vị này Thiên Đế đến sắp xếp. Mở yến. Thiên Đế âm thanh uy nghiêm nhất thời vang vọng toàn bộ bàn đảo viên lâm. Theo thanh âm này hạ xuống, tầng năm bàn đảo viên trong rừng, vô số tiên quan lực sĩ gánh từng vò rượu ngon đi vào trong tịch rượu. Cùng lúc đó, từng đạo áo trắng như tuyết tướng mạo mỹ lệ tiên tử bóng dáng chân thành đi vào trong tịch rượu. Các nàng trong tay giơ bạch ngọc điêu khắc thành khay bên trong bày ra to nhỏ không đều bàn đảo, đem đưa vào các tầng tân khách bàn ngọc thạch bên trên. Những này chính là bàn đảo sao? Tầng thứ nhất tân khách bên trong, trước hết có tiếng kinh hô truyền đến. Bàn đào yến sẽ mở ra trước, bọn họ trên bàn cũng đã bày ra được rồi tiên đào, quả đào bên trong ẩn chứa nồng nặc dược lực, lúc đó một đám tân khách còn tưởng rằng đó chính là bàn đào. Nhưng bây giờ làm từng cái kia khay bị đã bưng lên sau, mọi người mới rõ ràng, trước những tiên đào kia chỉ có thể coi là khai vị giữa cải, bây giờ những này trong mâm trô gánh chịu, mới thật sự là về mặt ý nghĩa bàn đào. Bây giờ những này được bưng lên đến bàn đào, mỗi một viên bên trong đều mang theo nồng nặc bất tử vật chất, tỏa ra bất hủ khí tức, trong đó dược hiệu, đối với kim tiên tới nói, quả thực chính là vô thượng tiên đan, ăn như thế một viên có thể khiến bọn họ tiết kiệm mấy trăm ngàn năm khổ tu. Các ngươi nói, như thế một viên bản đảo, nếu là phổ thông sinh linh ăn, có thể hay không trực tiếp thành tiểu thiên tiên chính quả, thậm chí là bước vào bất hủ kim tiên cảnh giới? Có tân khách động tâm nghĩ, muốn tiệc rượu sau khi kết thúc mang mấy viên đi ra ngoài, cho một ít thân bằng ném thử thức ăn tươi. Trực tiếp trở thành thiên tiên hoặc là kim tiên cũng không phải là không thể được, nhưng càng to lớn hơn khả năng là không chịu nổi trong đó khủng bố dược lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Có kim tiên tân khách cười cười một tiếng, bọn họ tầng này chỗ thưởng thức bản đảo, vừa vẫn thích hợp kim tiên cường giả hưởng dụng, tu vi thấp hơn cảnh giới kim tiên người, căn bản không chịu nổi trong đó sức mạnh kinh khủng. Thiên tiên có lẽ có thể dùng thiên tài địa bảo để cao đi ra, nhưng kim tiên cường giả không đem một loại nào đó đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, vẫn nhượng ra bất hủ chi khí, căn bản không thể chỉ bằng vào một viên bản đảo liền có thể đề cao đi ra. Coi như có đại năng trợ giúp phổ thông sinh linh luyện hóa trong bản đảo dự lực, cũng chỉ là có thể làm đối phương thu được kim tiên pháp lực thôi, cảnh giới không đạt tới, chỉ có sức mạnh mà vô pháp khống chế, tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Những kia truyền lưu cùng trong hồng hoang, người nào đó được đại cơ duyên, ăn một viên tiên đan liền trực tiếp thành tiên làm tổ sự tình, nghe một vui cũng là thôi, ai nếu là thật tin, đó mới là vờ ngớ ngẩn đây. Đạo hữu nói chính là, trước là ta nghĩ chênh lệch, đến, ta kính chư vị một chén, chúng ta đều là các phái tinh anh, ngày sau ở trong hồng hoang, còn nhiều hơn nhiều trợ giúp lẫn nhau đây. Lên tiếng trước nhất người có chút thật không tiện cười nói. Ha ha, vị đạo hữu này nói đúng, hồng hoang sinh linh đếm bằng ước triệu, nhưng có thể tới tham gia này bản đảo thịnh hội giả, cũng là rất ít mấy vạn người thôi, vậy cũng là một phen duyên phận đi. Đúng đấy, hôm nay chúng ta là kim tiên, chỉ có thể ngồi ở tầng thứ nhất, hy vọng lần sau bản đảo thịnh hội lần thứ hai tổ chức lúc, chúng ta cũng đã tiến vào tầng thứ hai thậm chí là tầng thứ ba. Mượn đạo huynh chúc lành, đến, đồng thời nâng chén, tiên phúc vĩnh hưởng, cùng thiên cùng thọ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 122, phong thần đại kiếp nạn dấu hiệu. Theo tầng thứ nhất trong bàn đảo viên kim tiên tân khách cộng đồng nâng chén, lần này bàn đảo thịnh hội cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Tầng thứ hai đại la kim tiên cấp bậc tân khách, lúc này cũng từng cái lẫn nhau nâng chén, từng người lẫn nhau bắt chuyện, hoặc là đàm luận tu vi cảm ngộ, hoặc là đàm luận môn hạ đệ tử, ngược lại cũng đúng là rất náo nhiệt. Những đại la kim tiên này, trên căn bản thuộc về hồng hoang mở ra sau nhị đại sinh linh, tuy rằng không vào 3000 tiên thiên thần chỉ hàng ngũ, nhưng từng cái cũng là căn nguyên bất phàm. Tỷ như nguyên thủy dưới trướng 12 vị đệ tử, mỗi người thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi bất phàm, thông thiên dưới trướng Tam Tiêu, Triệu Công Minh mấy người, cũng là mỗi cái uy danh hiển hách. Ở bây giờ chuẩn thánh đại năng rất ít ra ngoài đi lại trong hồng hoang, danh hiệu của bọn họ thậm chí đã che lại phần lớn lâu năm chuẩn thánh. Bây giờ Vu Yêu đại kiếp nạn từ lâu đi qua đã lâu, hồng hoang đại địa đang đứng ở tương đối ôn hòa thời kỳ, bởi vậy một đám đại la kim tiên gian tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ở hôm nay bản đảo thịnh hội bên trong, từng cái cũng là nụ cười đáng yêu, rất có tiên phong đạo cốt phong độ. Cho tới tầng thứ 3 trong bản đảo viên, bầu không khí dù sao muốn tương đối bình thản một ít. Rốt cuộc đến bọn họ tầng thứ này, cũng đã chẳng muốn lại lập bang tụ hữu khắp nơi kết giao tình, toàn bộ tầng thứ 3 trong bản đảo viên Tụm năm tụm ba cũng là như vậy, mấy người ở lẫn nhau uống rượu bắt chuyện, cho tới phần lớn chuẩn thánh, bao quát nhân hoàng đám người, đa số là đem sự chú ý đặt ở trong tầng thứ tư, từ đầu đến cuối đều đang chăm chú các thánh nhân hướng đi. Đến chuẩn thánh cảnh giới, có thể làm cho bọn họ quan tâm, cũng chỉ có kia cao cao tại thượng thánh nhân rồi. Tầng thứ tư trong bàn đào viên, một đám thánh nhân lúc này đều rất trầm mặc, đều không nói như thế nào, nơi đó hỗn độn khí mông lung, đem bóng người của bọn họ đều bao phủ lại rồi. Mà chính hạo lại là ngồi đàng hoàng ở tầng thứ 5 trong bàn đào viên, lặng lặng mà quan tâm phía dưới mấy tầng tân khách, tựa hồ là đang quan sát, bây giờ thời đại hồng hoang phải chăng có cái gì đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Lần này thiên đình lại mở ra, thiên giới lập. Thiếu Hạo cùng Thiếu Hy nhưng là đa tạ sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ thường hết. Ở hơi hơi nặng nề bầu không khí bên trong, Tiểu Thiên nâng chén mà lên, đầu tiên là đối với Trình Hạo túi người hành lễ, sau đó đối với mấy vị khác thánh nhân gật đầu trí tạ. Trình Hạo mỉm cười gật đầu, đem trên bàn rượu tiên uống một hơi cạn sạch, cũng không nói lời nào, mà là ra hiệu Thiếu Hạo cái này thiên đế không cần câu nệ, dựa theo chính mình sắp xếp tiếp tục tiến hành liền có thể. Nguyên Thủy, Trấn Nguyên Tử đám người khá là khách khí, rất là nể tình đem rượu trong chén uống cạn, một chén rượu vào bụng. Nguyên bản vẫn tính nặng nghề bầu không khí, nhất thời có chút náo nhiệt lên. Hậu thổ, bây giờ Phục Hy đã chuyển thế vì nhân tộc, có thể vì sao đại ca chúng ta Thái Thượng lại chậm chạp không gặp chuyển thế thân ảnh? Rượu quá 3 tuần sau, tính tình nhất gấp thông thiên, trực tiếp mở miệng hỏi thăm tới đến. Ta tuy chấp trưởng lục đạo luân hồi, nhưng Thái Thượng huynh dù sao cũng là thánh nhân, mệnh số chính là do thiên đạo quyết định, hắn luân hồi chi thân khi nào sẽ xuất hiện, ta cũng không biết. Hậu thổ lắc đầu trả lời, nàng như cùng sống ở ngàn tỷ năm trước, lời nói không một chút cảm tình, cả người cổ điển bị hỗn độn che đậy. Đạo tổ, không biết ta Thái Thượng sư huynh khi nào sẽ chuyển thế là nhân tộc. Mắt thấy hậu thổ không có đưa ra đáp án xác thực, Nguyên Thủy cũng có chút ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy hướng về Trình Hạo hỏi đi, bọn họ lo lắng, đến hậu thổ lục đạo luân hồi bên trong, chính mình đại ca sẽ bị hậu thổ trong bóng tối ném đá dấu tay. Rốt cuộc lúc trước ở trong Vu Yêu đại kiếp, bọn họ những thánh nhân này, đảm đương không phải là cái gì hào quang nhân vật. Bây giờ chính là nhân hoàng thời đại, thái thượng chuyển thế chi thân, không thuộc về cái thời đại này. Trình Hạo hàm hồ trở về một câu như vậy, tuy rằng chỉ là một câu nói, ngược lại cũng bỏ đi Nguyên Thủy đám người lo lắng. Đạo tổ ý tứ bọn họ rõ ràng, bây giờ nhân hoàng sẽ do Phục Hy đảm nhiệm, nếu là Thái Thượng cùng Phục Hy cùng chỗ với cái thời đại này, chẳng phải là muốn bị Phục Hy đè ép một đầu. Cùng một thời đại, có thể không chứa được hai vị nắm giữ thánh vị nhân hoàng đồng thời tồn tại. Thái Thượng sự tình nếu đã biết rõ, Nguyên Thủy trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đem đề tài chuyển hướng Thiếu Hạo trên người. Thiên đế, bây giờ thiên đình tuy rằng trên căn bản đi vào quỹ đạo, nhưng người có thể xài được vẫn là ít một chút, môn hạ ta có 12 vị căn nguyên thâm hậu, phúc duyên hương thịnh đệ tử, ngươi nếu là khuyết thiếu nhân thủ lúc, có thể trực tiếp hạ chỉ sai phái bọn họ. Hôm nay Thiên Đình chính thức tuyên cáo thành lập, bàn đào thịnh hội mở ra, liền ngay cả Hạo Thiên đạo tổ đều đích thân tới mà tới, thậm chí ngay cả bọn họ Hồng Quân lão sư cũng đưa tới quà tặng, có thể dự kiến, tương lai Thiên Đình uy nghiêm, e sợ không ở bọn họ những thánh nhân này bên dưới. Nguyên Thủy người này, tuy rằng tốt mặt mũi, uy nghiêm rất nặng, nhưng cũng cực kỳ am hiểu xem xét thời thế, bây giờ hai vị đạo tổ đã bày ra tư thế muốn bồi dưỡng Thiên Đình, hắn tự nhiên không dám cùng đạo tổ ý chí đối nghịch. Đa tạ sư huynh, nếu là có yêu cầu, ta sẽ hạ chỉ tuyên truyền bọn họ. Tiểu Thiên ngược lại cũng không khách khí, bây giờ đạo tổ cha liền ở ngay đây tọa trấn, hắn nếu là không nhân cơ hội nhiều vơ vét chút chỗ tốt, vậy cũng thật liền quá ngốc rồi. Kỳ thực hôm nay tới đây tham gia tiệc rượu tân khách, đều là cùng Thiên Đình thân mật chi tu, Thiên Đế nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể ở phía dưới mấy tầng tân khách bên trong chọn một ít cường giả, thu vào trong Thiên Đình nhập trước. Chuẩn Đề cũng liền bận bịu hiên kế, ở Tiểu Thiên trước mặt soạt độ thân thiện. Hắn xem như là nhìn ra rồi, chính mình lão sư đối với vị này Thiên Đế là thật rất yêu chuộng, muốn cải thiện cùng lão sư gian quan hệ, từ vị này Thiên Đế trên người tới tay, ngược lại đơn giản nhất. Chuẩn Đề sư huynh nghĩ tới quá đơn giản, hôm nay tới đây tân khách, thực lực chí ít ở Kim Tiên cấp bậc, mỗi một người đều tiêu giao tự tại quen rồi, để bọn họ ở Thiên Đình thường trú, đảm nhiệm chức vị, e sợ cũng không dễ dàng. Chuẩn Đề gật gật đầu, việc này đúng là không dễ xử lý, tuy rằng ở Thiên Đình nhậm chức sẽ có Thiên Đình khí vận gia thân, nhưng ngay cả như vậy, phòng trừng trong Hồng Hoang có đạo chi tu cũng sẽ không vào chú Thiên Đình. Một ít Thiên Đình khí vận thì lại làm sao so với tiêu giao khoái hoạt trọng yếu. Sư tôn, việc này, ngài có biện pháp nào hay không? Mắt thấy một đám thánh nhân đối với Thiên Đình nhân thủ sự tình trong lúc nhất thời không có biện pháp quá tốt, Tiểu Thiên liền đưa mắt đặt ở Trình Hạo trên người, hy vọng chính mình cha có thể giúp đỡ cho cầm cái chủ ý. Việc này chớ vội, Hồng Quân đạo hưu đã ở bắt tay sắp xếp việc này, chờ hắn món chí bảo kia luyện chế xong xuôi, ngày sau Thiên Đình các loại chức vị sẽ không lại để trống. Tự Trình Hạo sắp xếp Tiểu Thiên làm Thiên Đế sau, Hồng Quân liền bắt đầu chuẩn bị phong thần bảng luyện chế rồi. Trình Hạo biết, chờ cái này có thể thu thập tiên nhân chân linh, đem chuyển hóa thành Thiên Đình thần quan chí bảo luyện chế hoàn thành lúc, chính là Hồng Hoang một vòng mới đại kiếp nạn mở ra ngày. Đương nhiên, loại này đại kiếp nạn mở ra bí ẩn, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý để lộ ra đến, ngược lại, hắn thậm chí sẽ đổ thêm dầu vào lửa một phen, trợ phong thần đại kiếp nạn sớm ngày hoàn thành. Mỗi một lần đại kiếp nạn thuận lợi sau khi hoàn thành, Tam Thi Hồng Quân đối với Thiên Đạo thẩm thấu đều sẽ càng sâu sắc hơn một phen, chờ Tam Thi Hồng Quân triệt để khống chế Hồng Hoang sau, liền cũng là Trình Hạo đem toàn bộ Hồng Hoang vạn giới nhét vào chính mình trong nội thiên địa thời khắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 123, Hỗn Độn Trung, ở bản tọa trong tay. Sư đệ à, nghe nói ngươi đem trước yêu tộc Thiên Đình thập thái tử thu vào Thiên Đình, đồng thời còn bổ nhiệm hắn là Câu Trần đại đế. Bầu không khí lung lay sau khi thức dậy, Chuẩn Đề trước hết không nhịn được hỏi ra vấn đề này, lúc trước Vu Yêu hai tộc đại quyết chiến, hắn có thể không ít ở trong bóng tối xúi giục, đối với Lục Áp vị này sót lại tiền nhiệm yêu tộc hoàng tộc, hắn cũng không hy vọng đối phương tiếp tục sống sót. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang đều đang đồn đại Lục Áp được hỗn độn trùng, người này bất tử, bọn họ những thánh nhân này, vẫn đúng là không tốt trực tiếp sệ mặt xuống mặt đến trắng trợn cướp đoạt. Chuẩn Đề sư huynh cảm thấy việc này có gì không thích hợp. Đối với Chuẩn Đề cái này thánh nhân sư huynh, Tiểu Thiên kỳ thực xem rất là không hợp mắt. Lão này, không vẹn vẹn là ở nhân tộc truyền giáo, càng là ở Hồng Hoang trong vạn tộc khắp nơi tống tiền, vừa tuyên dương hắn Tây Phương giáo mạnh mẽ, vừa làm thấp đi cái khác giáo phái. Cái này cũng thôi rồi, gần đoạn thời gian, Chuẩn Đề càng là đưa tay đưa đến Hồng Hoang một ít sót lại yêu tộc trên người, vậy thì để Tiểu Thiên có chút khó chịu rồi. Rốt cuộc Lục Gáp đã nương nhờ vào Thiên Đình, càng là nhậm chức Câu Trần đại đế, yêu tộc thế lực còn sót lại ở Tiểu Thiên xem ra, đó chính là hắn Thiên Đình tương lai thế lực, có Lục Gáp cái này sống bảng hiệu tồn tại, ngày sau đồng ý vào Thiên Đình đảm nhiệm chức quan yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Như thế một cái bạo binh cường lực chủng tộc, Tiểu Thiên tự nhiên là không muốn có những thế lực khác cùng hắn tranh đoạt. Sư đệ có chỗ không biết, bây giờ toàn bộ trong Hồng Hoang đều đang đồn đại, nói kia Lục Áp được yêu tộc hai đế truyền thừa, càng là được hỗn độn chung món chí bảo kia, người này bây giờ chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, sư đệ ngươi đem hắn thu vào trong Thiên Đình, tương lai e sợ sẽ cho Thiên Đình mang đến vô tận phiền phức. Nguyên Thủy cũng mở miệng rồi. Hắn đối với yêu tộc luôn luôn là không thích, bộ tộc này không tu phúc đức, đắc thế liền càng rỡ, không hề một tia tiên nhân nên có tâm tính, dưới cái nhìn của hắn, tốt nhất là toàn bộ bộ tộc tất cả đều tuyệt diệt mới tốt. Việc này liền không vững hai vị sư huynh lo lắng, kia hỗn độn trùng cũng không ở Lục Gáp trong tay, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng ở ta trong Thiên Đình còn không lật nổi sóng gió gì. Đối với Chuẩn Đề hai người uy hiếp luận, Tiểu Thiên không quan tâm chút nào, bây giờ hắn cùng Niếp Niếp hai người trong tay, có Càn Khôn Đỉnh, Thiên Đế Ấn, Lạc Phượng Sai, Thiên Đình Thần Bia cùng Hạo Thiên Kính này năm đại hỗn độn linh bảo, đừng nói Lục Gáp không có hỗn độn trùng, coi như là có hỗn độn trùng trong tay, ở vô pháp hoàn toàn phát huy ra hỗn độn chí bảo uy năng tình huống, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn hai người. Tự Vu Yêu đại kiếp nạn sau khi kết thúc, kia hỗn độn trung liền không biết tung tích, sư đệ lại sao dám chắc chắn bảo vật này không ở Lục Gáp trong tay? Trấn Nguyên Tử cũng mở miệng, cái gọi là bảo vật động lòng người, một cái hỗn độn chí bảo, đầy đủ bọn họ những này cao cao tại thượng nhìn như vô dục vô cầu thánh nhân sẽ mặt xuống mặt từng người mưu tính rồi. Hỗn độn trung ở bản tọa trong tay, từ đầu đến cuối vẫn không thế nào mở miệng chính hạo, đột nhiên ở tầng thứ 5 trong bản đảo viên đến rồi một câu như vậy, nhất thời làm cho phía dưới nguyên bản còn tâm tư khác nhau người sống nhóm sừng sốt rồi. Hỗn độn trung nếu là rơi vào đạo tổ trong tay, nay còn để bọn họ tính kế thế nào? Bản cổ khai thiên tích địa sau, kia hỗn độn trung liền bị bản tọa đoạt được. Trình Hạo ánh mắt ở một đám thần sắc khác nhau thánh nhân trên người hơi đảo qua một chút, theo sau kế tục giải thích, bản tọa niệm trên Thái Dương Tinh hai vị tiên tiên thần chỉ không có linh bảo phối hợp, tâm sinh thương hại, liền đem bảo vật này đưa vào trong Thái Dương Tinh, trở thành thái nhất hộ thân chí bảo. Thì ra là như vậy. Nữ hoa có chút thoải mái gật gật đầu, chẳng trách thái nhất được hỗn độn trung như thế một cái hỗn độn chí bảo, dĩ nhiên không có thành thánh cơ duyên, nguyên lai nhân quả ở đây. hỗn độn chung này nguyên bản liền không phải thái nhất, thì lại làm sao có thể dựa vào bảo vật này đến hưởng thánh vị? Nữ hoa, thế yêu tộc cảm ơn đạo tổ. Tuy rằng không rõ ràng đạo tổ vì sao phải đem hỗn độn chung để cho thái nhất, nhưng hỗn độn chung che chở yêu tộc ngàn tỷ năm nhưng là bằng chứng như núi. Tuy rằng bây giờ thái nhất từ lâu ngã xuống, nhưng phần này nhân quả nữ hoa vẫn là nhận ra. Yêu tộc đã xuống dốc, đế tuấn cùng thái nhất hai người dĩ nhiên thân chết, lần này nhân quả liền đến này chấm dứt đi. Tạ đạo tổ. Nữ hoa không mình hành lễ, nếu đạo tổ tự mình mở miệng, kia thái nhất ghi nợ đạo tổ nhân quả cũng coi như là chấm dứt, không cần lại rời đi đến tàn dư yêu tộc trên người. Phải biết lúc trước bản cổ khai thiên tích địa sau lưu lại nhân quả, trực tiếp làm cho Vu Yêu hai tộc liền như vậy kém chút diệt tộc, nếu là hơn nữa một phần Hạo Thiên đạo tổ nhân quả, e sợ ngày sau hồng hoang vạn giới, toàn bộ yêu tộc liền thật muốn triệt để xóa tên rồi. Nếu hỗn độn chung ở đạo tổ trong tay, một đám các thánh nhân liền không nói thêm gì nữa, liền ngay cả lục gáp sự tình cũng không có người nhắc lại. Trước chúng thánh sở dĩ cầm lục gáp nói sự, chính là vì mưu tính lục gáp trong tay có thể tồn tại hỗn độn chung, bây giờ món chí bảo này không ở trong tay hắn, kia vẹn vẹn chỉ là một cái chuẩn thánh cấp bậc lục gáp, vẫn đúng là không đáng các thánh nhân tiếp tục quan tâm. Không thành thánh, cuối làm kiến hôi, cao cao tại thượng thánh nhân, ở không có lợi ích dây dưa bên dưới, có thể không có hứng thú không ngừng quan tâm một con run rễ. Sau đó, chúng thánh liền ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc trước, thản nhiên uống rượu nước, cũng không phải như thế nào đi nữa mở miệng. Tầng thứ 3 trong bàn đào viên, vẫn đang chăm chú thánh nhân hướng đi nhân hoàng hữu xảo thị, tuy rằng cách xương mù hỗn độn, không thấy rõ các thánh nhân cử động, nhưng bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra, bây giờ các thánh nhân chuyện đã giải quyết, cũng là thời điểm nên chính mình ra trận rồi. Vỗ vô phục hy thị vai, ra hiệu hắn đứng lên đến, sau đó nhân hoàng như kính thiên vậy đem hai tay giơ lên thật cao, trong thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ. Đời thứ 2 nhân hoàng hữu xảo thị, lễ bái thánh tổ, lễ bái thánh nhân, lễ bái thiên đế. Đối với hữu xảo thị cách làm, chúng thánh tựa hồ từ lâu dự liệu được, bởi vậy cũng không có cái gì vẻ nghi hoặc, mà là từng cái đưa mắt nhìn sang Trình Hạo, chờ đợi đạo tổ mở miệng. Đứng lên đi, có việc cứ nói đừng ngại, không phải làm lễ. Trình Hạo khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, một nguồn sức mạnh vô hình đem hữu xảo thị nâng nhấc lên. Tạ thánh tổ. Thẳng tắp thân thể sau, hữu xảo thị thần sắc tràn đầy trang nghiêm tiếp tục nói, nhị đại nhân hoàng hữu xảo thị muốn sa thải nhân hoàng vị trí, đem nhân hoàng vị trí chuyển cho phục hy thị, kính xin thánh tổ, thánh nhân, thiên đế chấp thuận. Việc này các ngươi thấy thế nào? Trình Hạo cúi đầu hướng về một đám thánh nhân hỏi. Việc này chính là nhân tộc nội bộ việc, chúng ta cũng không có ý kiến, tất cả toàn bằng đạo tổ ngài đến xử lý. Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên Tử đám người lẫn nhau đối diện một mắt, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, Phục Hy tiếp nhận nhân hoàng vị trí sau, khoảng cách thành thánh, phòng trường không xa rồi. Thiên đế, ý của ngươi thế nào? Nhân hoàng hữu xảo thị càng vất vả công lao càng lớn, cũng là thời điểm nên đến hưởng rõ phúc, Phục Hy thị tiếp nhận nhân hoàng vị trí, đệ tử cũng không có ý kiến. Nếu bọn ngươi đều không ý kiến, vậy bản tọa liền chấp thuận rồi. Trình Hạo trên mặt mang theo ý cười đối với hữu xảo thị một chỉ điểm ra, một tôn so với thánh đàn nhỏ hơn không ít tế đàn to lớn đột nhiên hiện ra đi ra, rơi vào hữu xảo thị dưới chân, đem cao cao nâng nhấc lên. Cùng lúc đó, đầy trời công đức kim quang rơi ra, đi vào hữu xảo thị trong mi tâm, làm cho nó tu vi không ngừng kéo lên, cho đến đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao mới dừng lại. Chương 124, hữu xảo thị làm hưởng nhân hoàng á thánh vị trí. Hữu xảo thị dẫn dắt nhân tộc do nhỏ yếu hướng đi cường thịnh, càng vất vả công lao càng lớn, làm hưởng nhân hoàng á thánh vị trí. Nhân hoàng á thánh chính quả, không dính nhân quả, không vào lượng kiếp, chỉ cần không làm trái hồng hoang đại thế, liền có thể tiêu giao hồng hoang vạn giới, vô lượng lượng kiếp mà bất diệt. Đạo tổ mở miệng, tự nhiên là miệng hàm thiên hiến, tiếng nói của hắn mới vừa dứt, thiên đạo liền có cảm ứng. Chỉ một thoáng, vùng thế giới này cũng đang run rẩy, mà ngày sau giới vũ trụ gian có mưa hoa rơi ra, có kim ô bóng mở ngang trời, có chân hoàng múa lên, có hoa sen vàng tắm rễ trong hư không. Cùng lúc đó, có đại đạo và tiếng hót vang lên, thánh khiết hào quang tung khắp hồng hoang vạn giới, tựa hồ toàn bộ hồng hoang thiên địa đều đang ăn mừng hữu xảo thị công đức viên mãn, từ đó bất tử bất diệt, đến hưởng vô lượng phúc duyên. Lần này đến tham gia bàn đảo thịnh hội tân khách, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhân hoàng chứng được á thánh vị trí, cảnh này khiến mọi người trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Ước ao, đố kỵ, không cam lòng, các loại tâm tình ở một đám tân khách trong lòng sinh sôi đi ra. Này á thánh vị trí chính là đạo tổ tự mình mở miệng xá phong, càng là được thiên đạo thừa nhận, từ nay về sau hữu xảo thị đem không vào lượng kiếp, tuy không thánh nhân thực lực, nhưng cũng có thánh nhân đãi ngộ, này làm sao không làm người ước ao. Hữu xảo thị cũng là kinh hỉ quá đỗi, hắn cũng từng nghĩ tới chính mình từ nhậm nhân hoàng vị trí sau, thánh tổ lão nhân gia người có lẽ sẽ xem ở chính mình những năm này cẩn trọng phần bên trên, cho cùng mình một ít ban thưởng, nhưng không nghĩ tới này ban thưởng dĩ nhiên như vậy phong phú. Trừ bỏ không có thánh nhân thực lực ở ngoài, hắn chỗ hưởng thụ á thánh đại ngộ, cùng thánh nhân kỳ thực đã không hề khác gì nhau rồi. Tu luyện người sở cầu giả, không phải là một cái bất tử bất diệt sao? Bây giờ chính mình không vào lượng kiếp, có người hoàng công đức ở thân không dính nhân quả, nói là bất tử bất diệt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, tội nhân thị huynh trưởng vận khí không được, không có cơ duyên hưởng thụ này nhân hoàng á thánh chính quả. Đại hỉ qua đi, hữu xảo thị nhất thời có chút thương cảm. Nguyên bản người này hoàng nghiệp vị, hẳn là thuộc về tọa nhân thị, chỉ là đáng tiếc, chính hắn một huynh trưởng thời vận không an thua, ngã xuống ở Vu Yêu đại kiếp nạn bên dưới. Thiên ân vạn tạ sau, hữu xảo thị dưới thân á thánh thánh đàn từ từ tiêu tan, toàn bộ thiên giới bản đảo viên, lần thứ hai khôi phục trước bình tĩnh. Phục Hy thị, thánh tổ đã đồng ý ngươi tiếp nhận nhân hoàng vị trí, chờ bàn đảo thịnh hội kết thúc, trở về nhân tộc Thanh Khâu Sơn tổ địa sau, ta thì sẽ ngay ở trước mặt nhân tộc một các vị cấp cao trước mặt, đem nhân hoàng ấn giao cho ngươi. Tất cả nghe từ sư tôn sắp xếp. Đối với sư tôn chứng được á thánh nghiệp vị, Phục Hy thị cũng là lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng hắn rõ ràng chỉ cần mình ở nhân hoàng vị trí bên trên làm ra một ít cống hiến, không xuất hiện cái gì đại sai lầm, ngày sau kia nhân hoàng á thánh vị trí rất khả năng cũng sẽ có vị trí của chính mình. Bên này Phục Hy còn đang vì tương lai có thể trở thành là nhân hoàng á thánh mà tâm sinh vui mừng, tầng thứ tư trong bản đảo viên, một đám các thánh nhân, lại là thần sắc phức tạp nhìn kia xem ra còn có vẻ hơi non nớt Phục Hy thị.